Hồn châu cửa vào, lấy mắt thường thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại, một cô mát lạnh chi ý nhanh chóng ở hồn trong cơ thể tràn ngập ra đến, làm cho thần hồn tiểu nhân thoải mái được toàn thân run rẩy. Mà cái này cổ sảng khoái đến cực điểm mát lạnh chi ý không chỉ có sống hồn trong cơ thể tỏa khắp, sống bản thể nội, Thẩm Thanh cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh chi ý trong người lăng không xông ra. Thẩm Thanh nhận ẩn cảm giác được cái này mát lạnh chi ý đối với chính mình có chỗ tốt rất lớn, vội vàng vụt tắt tâm thần, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tâm đến ý đến, chỉ biết biển ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân vừa nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé rất nhanh kết xuất huyền ảo thủ ấn, luyện hồn dọc tùy theo vận chuyển. Mà lúc này, Thẩm Thanh bản thể trong tay cũng véo ra từng đạo pháp quyết, đồng thời vận chuyển Trường Xuân bí quyết. Hai chủng công pháp bên trên tu thức hải thần hồn, hạ tu đan điền chân khí, lẫn nhau không làm nhiễu, nhưng lại lẫn nhau bổ ích, dựa theo riêng phần mình công pháp tuyến đường chậm rãi vận hành. Một chu thiên, hai chu thiên. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Thẩm Thanh trọn vẹn dùng so dĩ vãng trưởng gấp đôi thời gian, mới công đi viên mãn. Hô. Một ngụm mang theo một tia mùi thơm thanh khí phun ra, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, một vòng mịt mở kim quang theo trong mắt của hắn chợt lóe lên. Lần này dưới việc tu luyện đến, Thẩm Thanh cảm giác được thần hồn của mình cùng bản thể tựa hồ cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh lúc này tiểu triển khai nội thị thuật. Rất nhanh, Thẩm Thanh tiểu kinh hỉ phát hiện, thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy thần hồn tiểu nhân toàn thân tản mát ra một vòng kim quang nhàn nhạt, ngũ quan rõ ràng, cùng bản thể không khác nhiều. Mà hồn thể ngưng thực độ, càng là có thể so với luyện khí một tầng luyện khí tu sĩ, không tiếp tục nửa phần trước kia hư vô mờ ảo cảm giác. Kim quang phù thân, đây là luyện hồn dọc một tầng công pháp đại thành dấu hiệu. Chính mình vậy mà không hiểu thấu đã luyện thành luyện hồn dọc tầng thứ nhất. Đây vẫn chỉ là thần hồn tiểu nhân biến hóa, lại do xét dưới đan điền, Thẩm Thanh cảm giác được trong đan điền cái kia đoàn chân khí cực kỳ cứng lại, kinh mạch mượt mà thông, tu luyện rõ ràng tăng trưởng một mạng lớn. Thẩm Thanh lần nữa bị trấn trụ rồi. Mình mới vừa đi vào luyện khí 7 tầng, cái này không có qua mấy ngày, vậy mà đụng chạm đến luyện khí 8 tầng bích trướng. Tu luyện đột nhiên tăng mạnh, Thẩm Thanh kinh hỉ ngoài, còn có chút buồn bực. Muốn nói hồn châu nổi lên ngưng luyện thần hồn tác dụng, tuy là không hiểu thấu đem luyện hồn dọc một tầng đã luyện thành, nhưng còn có thể lý giải, cái này đan điền chân khí tại sao có thể có lớn như thế tăng cường? Cái này miếng hồn châu có thể phát ra nổi tác dụng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh có chút không thể tin được. Chẳng lẽ là vì lưng sắt rắn mối vương yêu hồn cùng bình thường tam cấp yêu thú có chỗ bất đồng? Không đúng. Lúc trước vận chuyển công pháp thời điểm, cảm giác được trong cơ thể có một cỗ mát lạnh chi ý kích phát ra đến, như là lúc trước cùng Vân Nương hợp thể thời điểm, nguyên âm dung nhập trong cơ thể cảm giác. Chẳng lẽ là, lần trước cùng Vân Nương hợp thể xong tu, nàng nguyên âm không có hoàn toàn bị hấp thu, còn có còn sót lại nguyên âm giấu ở trong cơ thể nguyên nhân. Thẩm Thanh nghĩ tới đây, cảm giác có chút điểm đáng tin cậy, lại tinh tế hồi tưởng vận chuyển Trường Xuân bí quyết thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng thu nạp nguyên âm cảm giác giống như lúc. Đi theo, Thẩm Thanh lại nghĩ tới đan dọc ở bên trong từng có qua một quyển sách ghi lại, phàm là cấp 2 đã ngoài vương cấp yêu thú, hắn yêu hồn ẩn chứa một tia bổn nguyên chi lực, sống luyện đan trong quá trình dung nhập vương cấp yêu hồn, có thể làm cho đan dược sinh ra một tia biến dị, mà loại này biến dị có thể đầy đủ kích phát dược lực, cũng dễ dàng tu sĩ rất tốt hấp thu. Hai tướng so sánh, Thẩm Thanh lúc này mới cơ bản nhận định, mình ở hấp thu vương cấp hồn châu trong quá trình, vương cấp hồn châu ẩn chứa bổn nguyên chi lực kích phát trong cơ thể còn sót lại nguyên âm, do đó lại để cho chính mình đem còn sót lại nguyên âm hoàn toàn hấp, bằng không, chính mình không có khả năng đạt được lớn như thế chỗ tốt. Không có ý tâm đó, tu luyện đạt được đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Đây tuyệt đối là kiện làm cho người vui vẻ sự tình, Thẩm Thanh một người trộm vui vẻ tốt một hồi, lúc này mới ra đáy hồ. Mặc thỏa đáng, lúc này, một đạo bạch quang thoáng hiện, một mực không thấy ảnh Hương Hương đã vững vàng đương đương nằm sấp sống Thẩm Thanh trên bờ vai. "Hương Hương, chịu đi ra gặp ta à nha." Thẩm Thanh tâm tình sung sướng, cười hì hì vớt vớt nàng cái đầu nhỏ. Hương Hương vốn là bất mãn mắt trắng không còn chút máu, đi theo sóng mắt lập lòe, bất chủ đánh giá Thẩm Thanh. "Chiêm chiếp." Hương Hương trong miệng nhẹ minh hai tiếng, trong mắt còn lộ ra một tia nghi vấn, tựa hồ muốn nói, "Ngươi tu luyện như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy?" Ồ, ngươi đã nhìn ra. Thẩm Thanh đọc đã hiểu Hương Hương ánh mắt, không khỏi ý cười, hắc hắc, bổn thiếu gia thế nhưng mà mỹ ngọc lương tài, thiên tung chi tư, một lần tu luyện có thể đương người khác khổ tu 10 năm, thế nào, hâm mộ à? Thẩm Thanh thốt ra lời này, Hương Hương lại là một cái liếc mắt nhìn em cho hắn, đi theo trong miệng liễu díu, tiểu móng vuốt hệ so sánh mang hoa gạo to mở, thôi đi, ngươi một cái không xong cực độ tạp linh căn, còn không biết xấu hổ nói mình là mỹ ngọc lương tài, thiên tung chi tư, huynh hoàng, xấu hổ cũng không xấu hổ. Thẩm Thanh trong nội tâm một chút tiểu buồn bực. Phiền muộn mình có thể đọc hiểu nàng biểu đạt ra hàm ý. Bị cái này tiểu đông tây ở trước mặt nói rõ chỗ yếu, mặt mũi này ném đại phát, Thẩm Thanh không phục lắm mà nói, "Thật Hương Hương, tạp linh căn làm sao vậy? Bổn thiếu gia một năm thời gian không đến, tiểu tu luyện tới luyện khí 7 tầng, không phải ngút trời có tư thế là cái gì?" "Hừ, dám vạch chân bổn thiếu gia đoạn, ta nhìn ngươi là bờ mông ngứa rồi, coi chừng ta đánh ngươi bờ mông." Thẩm Thanh lời này lập tức đem Hương Hương cho gây gặp, tiểu thân thể nhoáng một cái, theo trên bả vai hắn nhảy đến trên đầu, hai tay đem vòng eo một xiên, "Đại phôi đản, dám đánh ta bờ mông, ta giẫm ngươi!" Ta đuổi theo dẫm. Hương Hương trong miệng chiêm chiếp có thanh âm, tựa hồ chưa hết giận bình thường, tứ chi vẫn còn Thẩm Thanh đầu trên dưới nhảy về phía trước, tựu như thực sống trên đầu của hắn dẫm đạp giống như bình thường. "A nha, dám dẫm ta?" Thẩm Thanh hú lên quái dị, thò tay muốn đi bắt nàng. Chỉ là tay vừa mới duỗi ra, Hương Hương phản ứng nhưng lại cực nhanh, vòng eo nhẹ nhàng uốn éo tựu tránh qua, tránh né, đi theo thân thể lóe lên, đến trước trên mặt đất. "Hi hi, đại phôi đản, ngươi bắt không được ta." Hương Hương trên mặt đất sôi nổi, còn rũa ra phẫn nộ đầu lưỡi, hướng hắn làm ra quái tướng. "Thật Hương Hương, xem ta như thế nào bắt ngươi." Thẩm Thanh bị Hương Hương nhắm trúng chơi tâm nổi lên, thân hình nhoáng một cái, mãnh liệt hướng nàng nào tới. Chương 288, chơi đùa. Thẩm Thanh khí thế hung hùng, Hương Hương lại tuyệt không sợ hãi, trong đôi mắt còn tràn ra một tia nghịch ngợm vui vẻ, đợi Thẩm Thanh bổ nhào vào phụ cận, tiểu thân thể nhìn như không nhanh không chậm uốn éo, rất nhẹ nhàng tiểu tránh thoát cái này bổ nhào về phía trước. Thẩm Thanh vô hụt, con ngươi đảo một vòng, tay hướng Hương Hương sau lưng chỉ đi, "Ồ, như thế nào nhiều người?" Hương Hương hơi sững sờ, vô ý thức quay đầu lại nhìn tới, ánh mắt lướt qua, sau lưng nhưng lại trống chân như dã. Mà lúc này, Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, một cơn gió thổi qua, duỗi ra tay đã khó khăn lắm đụng chạm đến nàng tiểu trên thân thể kia mềm mại thuận trượt da lông. "Tiểu tiểu." Trong lòng biết mắc lửa, Hương Hương kinh kêu một tiếng, động tác lại không chậm, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên tay đã đụng chạm đến nhung mao lập tức biến mất, lại nhìn lên, Hương Hương đã ở tầm hơn 10 trượng có hơn. "Con em ngươi." Thẩm Thanh cảm thấy hoảng sợ, cái này tiểu đông tây trượt không bỏ mặc, chính mình hống liên tục mang lửa gạt, cộng thêm thi triển ra phá không tránh, lại vẫn bắt không được nàng. Giờ phút này, Hương Hương vẻ mặt căm giận nhưng ở kia chỉ chỉ vẽ tranh, đại phôi đản, đại lửa gạt. "Hừ, tiểu không cho ngươi bắt lấy." Hương Hương kia căm giận nhưng manh hình dáng đem Thẩm Thanh chọc cười rồi, ha ha cười nói, "Thật Hương Hương, chớ đắc ý, bổn thiếu gia cũng không tin bắt không đến ngươi." Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, trong chớp mắt, tiểu thuấn di đến Hương Hương trước người. Thẩm Thanh tốc độ cũng không chậm, nhưng Hương Hương trong mắt lại bôi qua một tia giảo hoạt chi sắc, đợi Thẩm Thanh nhanh tay muốn va chạm vào chính mình thời điểm, tiểu thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiểu nhẹ nhõm né tránh, lại nhoáng một cái, liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện sống Thẩm Thanh sau lưng. Thẩm Thanh thoáng một cảm ứng, tiểu cảm ứng được Hương Hương trốn sống phía sau mình hoa chân múa tay vui sướng làm lấy quái tướng. Thẩm Thanh ra vẻ không biết, thân hình nhìn như hướng phía trước nhoáng một cái, nhưng lại giả thoáng một thường, như thiểm điện hướng Hương Hương chỗ thuấn di đi qua. Chỉ là Hương Hương tốc độ thật sự là biến thái đến cực điểm, bóng trắng lóe lên, chợt một chút tiểu biến mất không thấy gì nữa, làm hắn chiêu này chỉ đồng đánh tây mất đi hiệu quả, không công mà lui. "Đến nha, mau tới bắt ta nha." Hương Hương một bên làm ra manh manh quái tướng, một bên chiêm chiếp lên tiếng đùa với Thẩm Thanh. "Hừ, không tin bắt không được ngươi." Thẩm Thanh làm ra hung dữ hình dáng, lần nữa thi triển ra phá không tránh, thân hình giống như điện, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Hương Hương điện bắn xuyên qua. Cùng lúc, Hương Hương kia xinh xắn lanh lợi thân thể nhẹ nhàng uốn éo, hầu như không có phí khí lực gì tiểu nhẹ nhõm tránh thoát. Hơn nữa, nàng tựa hồ rất ưa thích loại này bị truy đuổi trò chơi, cũng không có như lúc trước như vậy biến mất, một mực sống Thẩm Thanh trong tầm mắt lắc lư, tốc độ kia nhìn như cũng không nhanh, nhưng lại mỗi lần lại để cho Thẩm Thanh khó khăn lắm muốn phải bắt ở nàng lúc, mới hoạt lưu tránh ra. Thẩm Thanh minh biết liều tốc độ liều qua Hương Hương, vẫn là kiên nhẫn, liên tiếp thi triển ra phá không tránh, bày làm ra một bộ không đem nàng bắt lấy, thế không bỏ qua sức mạnh đến. Một người một hồ cứ như vậy sống càn khôn châu ở bên trong ngươi truy ta trốn, trong chốc lát vòng quanh linh hồ xoay quanh, trong chốc lát lẻn đến thảo trong đất, lập tức xông vào kia thấp bé dãy núi. Cái này một người một hồ chơi cái chết đi được, lại kinh hãi càn khôn châu ở bên trong chim bay cá nhảy luồn lên nhảy xuống, chạy trốn tứ phía. Hô, mệt mỏi quá. Cuối cùng nhất hay vẫn là Thẩm Thanh chịu không được, liên tục thi triển phá không tránh đem chân khí của hắn hầu như tháo nước, cảm giác mình không tiếp tục đến tiếp sau chi lực, một cái lăn lông lốc nằm ở trên đồng cỏ, từng ngụm thở hổn hển. Hi hi, đến nha, tới bắt ta nha. Hương Hương tựa hồ còn vẫn chưa thỏa mãn, sống Thẩm Thanh bên người sôi nổi đấy, còn đang không ngừng trêu chọc hắn tới bắt chính mình. Không chơi, mệt chết buồn thiếu ra rồi. Thẩm Thanh lẩm bẩm lấy, lúc này toàn thân như nhũ ra, hắn chỉ có thể vẻ mặt không thể làm gì nhìn ở đằng kia vui vẻ Hương Hương. Hương Hương gặp Thẩm Thanh lười biếng nằm tại đâu đó bất động, lệch ra cái đầu đánh giá vài lần, ánh mắt như nước long lanh nháy một chút, tiểu thân thể đi theo nhẹ nhàng một tung, đến trước Thẩm Thanh trên bụng, trong miệng chán âm thanh chán khí kêu to lấy, đến nha, lại chơi với ta trong chốc lát nha. Chơi bất động rồi, Hương Hương, ta được khôi phục một chút, ngươi bản thân tìm đùa đi thôi. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, lười biếng ngồi dậy, lấy ra một chỉ bình ngọc, ăn vào vài giọt thạch nhũ linh dịch, bắt đầu luyện hóa dược lực. Hương Hương gặp Thẩm Thanh sống khôi phục chân khí, ngược lại nhảy đến trên bả vai hắn nằm sấp lấy. Thạch nhũ linh dịch hiệu quả kỳ tốt, mấy hơi thở tầm đó, chân khí trong cơ thể tiểu trở nên đầy đủ bắt đầu. Chiêm chiếp. Bên hai truyền đến Hương Hương tế thanh tế khí tiếng kêu gọi, tựa hồ muốn nói, khôi phục tốt rồi cứ tiếp tục chơi nha. Thẩm Thanh nghe rõ, cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này còn chơi nghệ rồi, hôm nào à? Hừ, về sau ta mỗi lần tiến đến, hãy theo ngươi chơi một lần được chứ? Thật sự. Hương Hương cặp kia đen bóng con mắt vụ sáng đấy, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia không tin. Thật sự ta còn lừa ngươi hay sao? Thôi đi, vừa rồi ngươi còn gạt ta đây này, ngươi biết cái gì? Vậy mưu kế, không gọi lừa gạt. Tóm lại ta đáp ứng ngươi, về sau ta tiến đến hãy theo ngươi chơi một canh giờ. Hừ hừ, bổn thiếu gia sớm muộn hội sẽ bắt lại ngươi. Đối với Thẩm Thanh lời nói này, Hương Hương rất cao ngạo xì mũi coi thường, nàng đối với tốc độ của mình thế nhưng mà rất tự tin đấy, muốn bắt chính mình, nằm mơ đi thôi. Hương Hương cũng không biết, Thẩm Thanh muốn phải bắt được nàng kỳ thật rất dễ dàng, Càn Khôn Châu cùng hắn tâm thần tương liên, có thể chúa tể Càn Khôn Châu ở bên trong hết thảy. Hắn chỉ cần tâm thần khẽ động, tức có khống chế toàn bộ Càn Khôn Châu ở bên trong sinh linh. Chỉ có điều, Thẩm Thanh còn trẻ, chơi tâm rất đậm, không muốn dùng làm tệ thủ pháp bắt nàng mà thôi. Hơn nữa, Thẩm Thanh đang cùng nàng truy đuổi trong quá trình, tuy nhiên mệt đến ngất ngư, lại phát hiện mình tu luyện tăng trưởng về sau, có thể nhiều lần thi triển phá không tránh, không chỉ như thế, hắn còn phát hiện cùng cái tốc độ này biến thái đến cực điểm hương hương chơi truy đuổi trò chơi, đối với chính mình để cao phá không lách mình pháp rất có ích. Có này phát hiện, Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm không thôi, có thể ở trò chơi trong quá trình để cao tốc độ của mình cùng thân pháp, cớ sao mà không làm. Thẩm Thanh cùng Hương Hương đông nhất cú tây nhất cú hồ khản sau một lúc, cảm giác sống Càn Khôn Châu ở bên trong dừng lại thời gian không ngắn, vì vậy cáo biệt lưu luyến Hương Hương, tâm thần khẽ động, tiểu ra Càn Khôn Châu. Càn Khôn Châu bên ngoài đã là lúc xế chiều, đi ra khỏi động quật, bên ngoài ngày chính thịnh, ánh mặt trời trướng mắt. Vân Nương cùng Dương Linh ra ngoài ban ngày rồi, không biết các nàng sống Hương La Lâm ở bên trong có hay không thu hoạch, có hay không gặp được nguy hiểm. Ai, đoán chừng tiếp qua một hai canh giờ, không sai biệt lắm nên trở lại rồi a. Thẩm Thanh khẽ khẽ thở dài, hắn mặc dù có tâm phóng hai nữ đi ra ngoài thí luyện, lại khó tránh khỏi không nóng ruột nóng gan. Đa tưởng vô ích, nhìn thấy không có truyền đạo truyền về, hai nữ có lẽ vô sự. Thẩm Thanh cố gắng lại để cho chính mình thả lỏng trong lòng ở bên trong lo lắng, đem chú ý lực phóng tới ảo trận bên ngoài cái kia phiến Hương La Lâm. Nhìn thấy vị trí khoảng cách Hương La Lâm trung tâm khu vực còn xa, nhưng đối với biên giới khu vực, nơi đây Hương La cây mọc rất tốt, hầu như tất cả đều là hai người, hoặc là ba người mới có thể ôm hết. Hương La cây thân cây thẳng tắp, phiến lá như phiến, chẳng những cực kỳ xem xét giá trị, hắn sinh trưởng chi địa đang nhận được cực hạn, cũng chỉ có sống vạn dược cốc loại này đặc thù địa vực có Hương La cây xuất hiện. Hôm qua Thẩm Thanh rời bại hơn trăm gốc Hương La cây, sống Càn Khôn Châu ở bên trong hình thành một số nho nhỏ Hương La lâm, đã có một ít tiểu nhân yêu thú sống mọc lên san sát như rừng an cư lạc nghiệp rồi. Chỉ là hôm qua rời trồng Hương La cây lúc, Cố Kỵ phụ cận có đồng môn sống, không dám trắng trợn rời trồng, hơn trăm gốc Hương La lâm quy mô thật sự là quá nhỏ một chút, giờ phút này đồng môn toàn bộ ra ngoài rồi, nhân cơ hội này còn có thể rời trồng một điểm. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh lập tức tiểu thay đổi tại hành động, thân hình có chút nhoáng một cái, tiểu ra Huyễn Thiên Chấn Thần đại trận. Ra ảo trận, Thẩm Thanh thi triển thân pháp, trực tiếp hướng Hương La Lâm ở chỗ sâu trong lao đi. Sống trong rừng ước chừng ghé qua hơn trăm dặm, phát giác phụ cận Hương La cây chẳng những dày đặc, thú linh cũng là không ngắn, Thẩm Thanh cái này mới dừng bước lại, đi theo tiểu thỏ ra thần thức. Thẩm Thanh tu luyện tăng trưởng, thần thức tương ứng cũng nhận được đề cao mạnh, mà hắn sở tu luyện hồn dọc, đối với thần thức có rất lớn tăng phúc, so sánh với cùng giai tu sĩ, thần trí của hắn cao hơn ra mấy lần không chỉ, có thể nhẹ nhõm bao phủ 300 trượng phạm vi. Một phen dò xét, quanh mình hơn 300 trượng phạm vi không có bất kỳ nguy hiểm, Thẩm Thanh thả lỏng trong lòng ở bên trong, tâm thần khẽ động, sẽ đem miệng rộng triệu hoán đi ra. Miệng rộng cũng là mệnh khổ, sống luyện hồn bình ở bên trong đang ngủ say, lại bị tiểu chủ nhân không quan tâm cho triệu đi ra, hơn nữa, hay vẫn là đi ra bán ô xin. Có miệng rộng cái này sức lao động dùng để nghiền ép, Thẩm Thanh lộ ra tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn, chỉ cần thi triển chuyển rời chi thuật, đem miệng rộng đào móc ra Hương La cây chuyển rời tiến Càn Khôn Châu ở bên trong là được rồi. Ngoại trừ rời trồng Hương La cây, Thẩm Thanh đem sen lẫn sống Hương La dưới cây một ít kỳ hoa dị thảo, cũng cùng nhau rời tiến Càn Khôn Châu nội, không chỉ như thế, còn thuận tay bắt đi một tí sinh hoạt sống Hương La lâm ở bên trong chim bay tàu thú, một ít màu sắc diễm lệ hồ điệp, cũng chiêu mộ được không ít. Một phen bề bộn cùng xuống, Thẩm Thanh chuyển rời hơn 1000 gốc Hương La cây, thẳng đến trước mắt cái này phiến Hương La lâm đã bị tao đạp được thưa thất về sau, lúc này mới thu tay lại. Đáng thương miệng rộng bị Thẩm Thanh thu vào Càn Khôn Châu ở bên trong còn phải tiếp tục bán oxin, cái này hơn 1000 gốc cao lớn tráng kiện Hương La cây, cùng với một ít hoa hoa thảo thảo, còn phải dựa vào nó lần lượt đào hầm gieo trồng. Làm nhóm này Hương La cây, tiêu hao gần 2 canh giờ, lúc này đã là ánh mặt trời tây nghiêng, xem như gian, Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ, cùng với những đồng môn kia không sai biệt lắm nên trở về phản rồi. Thẩm Thanh không chỉ hoan nữa dừng lại, thi triển thân pháp, hóa thành cùng lúc khói xanh, hướng nơi đóng quân phi tốc lao đi. Nhanh đến kia bông thanh đầm thời điểm, Thẩm Thanh thần sắc vui vẻ, hắn đã nghe được thanh đầm chỗ ẩn có tiếng người truyền đến. Đã đến phụ cận, chỉ thấy Trương Vân Phong bọn người đang ngồi ở thanh đầm chi bờ, nguyên một đám còn thoát khỏi vớ dày, có chút hưởng thụ đem đi chân trần ngâm mình ở thanh trong đầm bên trong. Vũng bùn sông vào trận địa phù đã qua mấy canh giờ, đã sớm đã mất đi hiệu dụng, thanh đầm đã khôi phục đến thanh hoa sáng sắc trạng thái, thanh tịnh thấy đáy, chỉ không có bảy cá sống thanh trong đầm xuyên thẳng qua du động, thiếu một chút sinh cơ mà thôi. Thẩm Thanh liếc đảo qua, không có nhìn thấy Vân Nương cùng Nhị Nương thân ảnh, phát hiện chỉ có Trương Vân Phong cái này một tổ thành viên trở về, trong nội tâm hơi có chút thất vọng. Lúc này, Trương Vân Phong bọn người nhìn thấy Thẩm Thanh thân ảnh, nguyên một đám vội vàng đứng người lên, bất chấp mặc vào vớ dày, thần sắc cung kính hướng Thẩm Thanh hành lễ. Bái kiến Thẩm sư huynh. Thẩm Thanh tùy ý gật đầu nói, đã về rồi, thế nào, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Trở về Thẩm sư huynh lời nói, lần này thu hoạch bình thường, chỉ gặt hái được 2 đóa địa linh hoa, bất quá, linh dược nhưng lại gặt hái được không ít. Trương Vân Phong trong miệng khiêm tốn, nhưng hai đầu lông mày vẻ đắc ý nhưng lại không che giấu được. Chương 279, trở về. Thẩm Thanh mỉm cười, các ngươi có thể tìm được địa linh hoa, vận khí đã rất tốt, chắc hẳn mặt khác 3 tiểu tổ cũng có thể có chỗ thu hoạch, lần này làm nhiệm vụ mới có thể đủ viên mãn hoàn thành. Đây đều là nắm Thẩm sư huynh phúc, không có Thẩm sư huynh tọa trấn, chúng ta nào có như thế vận khí, mà ngay cả cái này Hương La Lâm, chúng ta cũng không dám bước vào nửa bước. Trương Vân Phong hợp thời đưa lên một cái mã thí tân bốc. Linh ngọt lời nói mỗi người thích nghe, Thẩm Thanh cũng không ngoại lệ, nghe vẫn cảm thấy thoải mái, cũng không keo kiệt thiện ý của mình, thuận miệng tiểu khen ngợi Trương Vân Phong vài câu. Đây gọi là hoa kiệu hoa tử người dơ lên người, Thẩm Thanh hiền hòa biểu hiện, cùng với đối với Trương Vân Phong chỗ phóng thích thiện ý, nhất thời làm hắn xương cốt đều nhẹ hai lượng, trên mặt ra rua chi sắc càng phát nồng hậu dày đặc. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thanh lông mày nhíu lại, nhắm hướng đông mặt Hương La Lâm nhìn tới. Rất nhanh, một hồi tay háo tiếng xé gió vang lên, một đội người theo Hương La Lâm trong bay vút mà ra, ngay sau đó, sống Hương La Lâm phía tây, lại có một đội người nối đuôi nhau dần hiện ra đến. Xuất hiện cái này hai đội người, theo thứ tự là Triệu họ Tu Sĩ cùng với họ Trần Tu Sĩ cho dẫn đầu hai tiểu tổ. Theo nhị nhân sinh ra hiện vị trí, bốn đoàn người có lẽ phân biệt theo Hương La Lâm đông nam tây bắc tất cả lấy một cái phương hướng tìm tòi. Hai tiểu tổ đã đến phụ cận, vốn là hướng Thẩm Thanh hành lễ, đi theo mắt lộ sắc mặt vui mừng báo ra riêng phần mình thu hoạch. Trong đó Triệu họ Tu Sĩ tìm hai đóa địa linh hoa, họ Trần Tu Sĩ tìm được một đóa, địa linh hoa vốn là rất thưa thớt, có chỗ thu hoạch đã rất tốt, huống chi hai tiểu tổ còn đạt được không ít ra ngoài khó gặp linh thảo. Thẩm Thanh cùng tán dương vài câu, chỉ là ba tiểu tổ đều đã trở về, lại chậm chạp không thấy Vân Nương cùng Dương Linh thân ảnh, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng. Triệu họ Tu Sĩ cùng họ Trần Tu Sĩ đem địa linh tiêu tốn giao cho Thẩm Thanh về sau, hai tổ người đều lộ ra so sánh mệt mỏi, vì vậy nhao nhao cáo lui, tiến vào hào trận, trở lại riêng phần mình động phủ. Có Thẩm Thanh sống, Trương Vân Phong bọn người cũng không dám đang tại hắn mặt lại tại cái này thành trong đầm ngầm chân rồi, nhao nhao mặc vào vỡ giày, hướng Thẩm Thanh tố cáo âm thanh lui, riêng phần mình hồi phủ. Hào trận có Thẩm Thanh chuyên môn thiết lập thông đạo, ba tổ người tiến vào hào trận, chỉ cần không lung tung đi đi lại lại, tiểu dọc theo đã từng xuất trận thông đạo phản hồi, ngược lại không đến mức tìm không thấy tự riêng phần mình động vật. Theo thời gian trôi qua, sắc trời càng ngày càng mờ, Thẩm Thanh chờ đợi sống thanh đầm chi bờ, chậm chạp không thấy Vân Nương cùng Dương Linh kia một tổ người xuất hiện, không khỏi âm thầm nóng lòng. Chờ chứ không đến, ngay tại Thẩm Thanh nhịn không được muốn vào nhập Hương La Lâm ở bên trong đi tìm thời điểm, đột nhiên, trong mắt của hắn sáng ngời, một vòng sắc mặt vui mừng thoáng hiện mà ra. Chỉ nghe một hồi tay háo tiếng xé gió, theo Hương La Lâm ở bên trong loẹ ra hai đạo huyền chuyển thân ảnh, đúng là Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ. Lý Giao, Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương, Trần gia ông cháu lưỡng, cùng với kia hai gã tử Hà Phong đệ tử theo sát sống hai nữ sau lưng nối đuôi nhau mà ra. Thẩm Thanh đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, tiểu nên đón tiếp lấy, đã đến phụ cận, tiểu gấp khó dằn nổi nói, các ngươi cuối cùng là trở lại rồi, mặt khác ba tổ người trở về đã lâu, các ngươi như thế nào muộn như vậy mới vừa về. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong ngôn ngữ ẩn ẩn lộ ra một tia trách cứ. Hai nữ nghe ra Thẩm Thanh trách cứ chi ý, lại có thể cảm giác được thiếu gia nhà mình lo lắng chi tình, tâm hồn thiếu nữ ấm áp một số. Vân Nương vội vàng giải thích nói, thiếu gia, ta cùng Dương sư muội phát hiện một chỗ ưu cốc, chỗ đó có thiệt nhiều linh dược đâu rồi, cho nên chúng ta ở đằng kia chậm trễ hồi lâu, đúng rồi, chúng ta sống trong ưu cốc còn tìm được 11 đóa địa linh hoa đây này. 11 đóa địa linh hoa? Nhiều như vậy? Thẩm Thanh nghe vậy, hơi có chút giật mình, vội hỏi, các ngươi không có gặp được nguy hiểm gì a? Vân Nương tự nhiên cười nói, không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, tiểu là sống ngắt lấy địa linh hoa lúc, gặp được có sen lẫn yêu thú, bất quá, phần lớn là một cấp yêu thú, mạnh nhất thì ra là cấp 2 yêu thú. Vân Nương lời nói này lộ ra một tia tự tin, coi hắn cùng Dương Linh luyện khí trung kỳ tu luyện, cùng với tốt trang bị, đối phó cấp 2 yêu thú cũng không khó khăn. Bất quá, Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm vẫn là tiểu khẩn trương một chút, lại nhìn hai nữ hai đầu lông mày lộ ra một tia khó có thể che giấu mọi mệt, không tiếp tục hỏi tiếp tâm tư rồi, vội hỏi, xem các ngươi bộ dạng như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi, tranh thủ thời gian theo ta trở về nghỉ ngơi a. Dứt lời, Thẩm Thanh cũng mặc kệ Mạc Vân Lan, Lý Giao bọn người vẫn còn chàng, không chỗ cô kỵ tiểu hướng hai nữ mềm mại kích thước lưng áo bao quát, trực tiếp hướng thuộc về mình động quật bay vút mà đi. Vân Nương cùng Dương Linh hiển nhiên không có ngờ tới Thẩm Thanh sống trước mắt bao người sẽ làm ra cái này thân mật cử động, trở lại động quật, hai nữ trên hai gò má đỏ mặt ý nguyên không khởi, lộ ra kiểu diễm mê người. Thẩm Thanh trong nội tâm thương yêu hai nữ, ngược lại không có đa tưởng, trực tiếp ý bảo hai nữ trở về tinh thất nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Đối với Thẩm Thanh yêu mến chi ý, hai nữ cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoan lên tiếng, riêng phần mình trở về tinh thất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến sáng sớm thời điểm, Thẩm Thanh đi ra khỏi tinh thất, Vân Nương cùng Dương Linh sớm đã làm thật sớm món ăn, trong đại sảnh đang chờ rồi, kinh quá một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hai nữ trông đi sảng khoái tinh thần, lộ ra thần thái sáng láng. Thẩm Thanh cùng hai nữ dùng quá bữa sáng không bao lâu, Trương Vân Phong cùng với hai gã khác lĩnh đội cùng hôm qua cùng nhau, đi vào động của xin chỉ thị hành trình. Thẩm Thanh y nguyên không có ý định theo đội ra ngoài, hết thể như cũ, lại để cho bọn hắn riêng phần mình dẫn đội ra ngoài tìm kiếm địa linh hoa, mà Vân Nương cùng Dương Linh cũng cùng là dẫn đội ra ngoài, tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Đợi bốn chi tiểu đội trước sau xuất phát, Thẩm Thanh trở lại tinh thất, chuyển mà tiến vào Càn Khôn Châu nội. Đã có hôm qua ước định, Thẩm Thanh trước cùng Hương Hương chơi lên truy đuổi trò chơi, mãi cho đến tình trạng kiệt sức về sau mới chấm dứt trò chơi. Sau đó dựa theo dĩ vãng đích thói quen hòa thuật tự, ngâm dược tắm, đáy hồ tu luyện. Bất chi bất giác, một cái ban ngày đi qua, tới lúc xế chiều, Thẩm Thanh ra Càn Khôn Châu, sớm ở thanh bờ đàm đang chờ rồi. Đương mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, thì có đội ngũ phản hồi, mà làm cho Thẩm Thanh mừng rỡ không thôi chính là, trước hết nhất phản hồi dĩ nhiên là Vân Nương cùng Dương Linh tiểu đội. Không có đợi bao lâu, Trương Vân Phong chờ ba chi tiểu đội trước sau trở về, ngoại trừ có hai gã đệ tử sống vây công một đầu cấp 2 yêu thú bị thụ một chút vết thương nhỏ, còn lại mọi người đều là bình yên vô sự. Hôm nay ra ngoài, tất cả đội đều có thu hoạch, chỉ là địa linh hoa thu hoạch không nhiều lắm, bốn chi tiểu đội cộng lại chỉ có 7 đóa. Bất quá, tính cả hôm qua thu hoạch, đã xa xa vượt qua quy định 10 đóa địa linh hoa nhiệm vụ, cái này cũng chưa tính bổ sung đoạt được đại lượng quý hiếm linh dược. Lại nói tiếp, Trương Vân Phong, Triệu họ lĩnh đội, họ Trần lĩnh đội trô mang ba chi đội ngũ hay, vẫn là dính Thẩm Thanh Quang. Nếu không phải Thẩm Thanh trong lòng biết trùng nói tứ xẹt qua sau Hương La Lâm không có đại nguy hiểm, truyền âm lại để cho Trương Vân Phong bọn người chỗ mang ba chi tiểu đội cũng tiến vào cái này phiến Hương La Lâm, đoán chừng dựa theo cái này ba chi tiểu đội sớm định ra siêu tầm lộ tuyến, hơn phân nửa không có như thế phong phú thu hoạch. Dựa theo trước hết nhất sở định kế hoạch, Thẩm Thanh cùng Trương Vân Phong ba người ở Vạn Dược trong cốc dùng 3 ngày làm hạn định, đã qua tối nay nên trở về rồi. Hiện tại nhiệm vụ sớm hoàn thành, mà khu vực phụ cận địa linh hoa cơ hồ là siêu tầm một tận, sâu hơn nhập, phải mặt lâm cực lớn nguy hiểm, Thẩm Thanh quyết định thấy tốt thì lấy, đem ngày mai sáng sớm rời khỏi nơi đây ý tứ nói ra. Trương Vân Phong bọn người liên tục 2 ngày ra ngoài đều không có gặp được nguy hiểm gì, còn nghĩ đến tại đây Hương La Lâm ở bên trong chờ lâu hơn mấy ngày, nói không chừng có thể phát hiện càng nhiều nữa địa linh hoa, nghe Thẩm Thanh nói rõ đã sớm phải ly khai, trong nội tâm có chút do dự, thật là không bỏ. Thẩm Thanh nào có nhìn không ra Trương Vân Phong chờ trong lòng người tham lam, có chút không khoái, lúc này tỏ vẻ, cách không ly khai, tất cả bằng ý nguyện, tóm lại, chính mình là không có ý định lưu lại, sáng mai sẽ lên đường phản hồi tông môn, đội ngũ cũng có thể như vậy giải tán. Trương Vân Phong bọn người nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, cái đó còn dám lại nói thêm cái gì, không có vị này người tâm phúc tòa chấn, đánh chết mình cũng không dám ở cái này Hương La Lâm ở bên trong rừng lại xuống dưới, lập tức vội vàng tỏ vẻ nguyện ý rời khỏi nơi đây, cùng một chỗ trở về tông môn. Đã có quyết định, Trương Vân Phong bọn người dựa theo trước đó ước định, đem thu hoạch địa linh hoa toàn bộ giao cho Thẩm Thanh tạm thời đảm bảo, đợi trở về tông môn giao nhiệm vụ về sau, lại tiến hành phân phối, sau đó tiểu riêng phần mình tản. Sáng sớm hôm sau, đông phương phía chân trời vừa lộ ra một vòng tia nắng ban mai, Thẩm Thanh cùng Vân Nương cùng với Dương Linh dậy thật sớm. Đi ra khỏi động quật, chỉ thấy Trương Vân Phong, Triệu họ Tu sĩ, họ Trần Tu sĩ mang theo riêng phần mình đội ngũ đã hậu sống thanh đầm chi bên cạnh, sẽ chờ Thẩm Thanh cùng hai nữ xuất hiện. Xem ra, Trương Vân Phong bọn người cũng không đốc, trong lòng biết không có Thẩm Thanh cái này người tâm phúc dẫn đội, nhóm người mình tại đây tràn ngập nguy hiểm vạn dược trong cốc sợ là nửa bước khó đi. Hơn nữa hôm qua do tại nhóm người mình lòng có tham lam nguyên nhân, làm cho người tâm phúc có giải tán đội ngũ ý tứ, sợ cái này người tâm phúc đến không chào mà đi, vì vậy sớm ở bờ đàm đang chờ rồi. Trương Vân Phong bọn người thật đúng là đã đoán đúng, dùng Thẩm Thanh tính cách, sáng sớm đi ra không thấy Trương Vân Phong bọn người, tuyệt đối sẽ không lúc này ở lâu nửa phần, đến lúc đó, hắn chỉ biết mang theo Vân Nương, Dương Linh hai nữ, cùng với trước thời gian thông báo qua Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương, Lý Giao bọn người đi đầu đi. Đã Trương Vân Phong ba người dẫn riêng phần mình tiểu đội, bày làm ra một bộ chờ xuất phát tư thái hậu sớm đang chờ, Thẩm Thanh cũng chẳng muốn đi so đo, đem trận bàn vừa thu lại, nói âm thanh xuất phát, đi đầu thi triển thân pháp, hướng Hương La Lâm bên ngoài hướng lao đi. Một đường chạy vội, Thẩm Thanh một chuyến gặp được vài gầy yêu thú, hơn nữa phần lớn hay vẫn là mấy ngày trước đây bị chúng nói xua đuổi thoát đi, vừa mới trở về yêu thú, ngoại trừ một cấp 2 yêu thú, trong đó còn gặp được vài đầu tam cấp yêu thú. Đối phó một cấp 2 yêu thú dễ dàng, không cần Thẩm Thanh động thủ, chúng tu trực tiếp một loạt mà lên quần đầu đánh chết, nhưng tam cấp yêu thú cũng không phải là chúng tu chỗ có thể đối phó đấy, còn phải Thẩm Thanh tự mình động thủ. Cũng may Thẩm Thanh thực lực đủ cường, một mình đấu tam cấp yêu thú không nói chơi, gặp tam cấp yêu thú cuối cùng nhất bị hắn phí hết phiên tay chân từng cái đánh chết, trong túi chữ vật chẳng những nhiều đi một tí tam cấp yêu thú yêu đan cùng tài liệu, luyện hồn bình ở bên trong cũng nhiều ra mấy miếng hồn châu đi ra, có thể nói hữu kinh vô hiểm. Bất quá, tam cấp yêu thú xuất hiện, hay vẫn là làm cho Trương Vân Phong bọn người nguyên một đám mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ mà sợ không thôi. Hành tốt chính mình đi theo người tâm phúc cùng một chỗ trở về, nếu như bị tham lam giấu kín lý trí, thực sống Hương La Lâm ở bên trong ngưng lại không đi, chỉ sợ nhóm người mình đời này rốt cuộc không xảy ra cái này phiến Hương La Lâm rồi. Một đoàn người rời khỏi Hương La Lâm, hắn tính nguy hiểm đã lớn giảm nhiều thấp, ven đường khó được gặp được cấp 2 đã ngoài yêu thú, hầu như không có gặp được phiền phức gì, tới sau giờ ngọ thời gian, mọi người một đường thông thuận ra Vạn Dược Cốc. Chương 280, tông môn cứu viện. Sống Vạn Dược Cốc bên ngoài cái kia phiến trên đất trống làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, đợi chân khí khôi phục, một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, qua đầm lầy, mặc rừng rậm, một đường trèo non lội suối, tới mặt trời chiều ngã về tây, mọi người lần nữa đi vào lúc trước đã từng nghỉ ngơi và hồi phục qua cái kia chỗ tiểu ưu cốc. Chỉ có điều, đương Thẩm Thanh một đoàn người tiến vào chỗ này ẩn nấp ưu cốc, riêng phần mình đang chuẩn bị tìm một đám sạch chỗ ngồi xuống khôi phục thời điểm, đột nhiên, Thẩm Thanh sắc mặt hơi đổi, chuyển mục tiểu hướng ưu cốc cửa vào nhìn tới. Lúc này, chỉ thấy ưu cốc lối vào dần hiện ra mấy đạo nhân ảnh, ngay sau đó, lại có hơn 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau thoáng hiện mà ra, trong đó vài đạo thân ảnh còn tản mát ra cường đại uy áp. La Thiên Tinh Minh đồng môn. Khẩn trương không thôi, Thẩm Thanh chói mắt nhìn đã đến thân nhân lấy Thiên Tinh Minh quần áo và trang sức, trong nội tâm lập tức chịu một. Cũng khó trách Thẩm Thanh trong nội tâm khẩn trương, người tới trong có vài tên trúc cơ tu sĩ, nếu như là địch nhân, đoán chừng chính mình khó thoát khỏi cái chết, đi theo chính mình chi đội ngũ này chỉ sợ cũng là toàn bộ vẫn là phần. Là ngươi? Thẩm Thanh. Theo cùng lúc thanh âm quen thuộc sống người tới trong vang lên, cùng lúc huyền chuyển thân ảnh thoáng hiện mà ra, đi theo thân hình nhoáng một cái, tự bay vút tới. Một hồi mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm đập vào mặt, thấm người nội tâm, Thẩm Thanh trong nội tâm nhưng lại âm thầm kêu khổ, bay vút đến phụ cận không phải người khác, mà là đối với chính mình lòng mang làm loạn Trần Mạn Linh. Đệ tử Thẩm Thanh, bái kiến Trần sư thúc. Thẩm Thanh cung kính không mình hành lễ, hắn tuy nhiên trong lòng biết trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc không có hảo ý, cái này lễ tiết nhưng lại không thể phế. Khanh khách sáu Trần Mạn Linh phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, giọng dịu dàng nói ra, miễn lễ, không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Trầm sư điệt, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đây này. Không thể phủ nhận, Trần Mạn Linh xinh đẹp như hoa, phong tình mê người, nhưng Thẩm Thanh vừa nghĩ tới Lý Ngọc Khuyên bảo, trong nội tâm tiểu thấm được sợ. Chỉ là, Thẩm Thanh trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào khác thường, kiên trì cung âm thanh hỏi, đệ tử cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Trần Sư Thúc, không biết Trần Sư Thúc như thế nào hội sẽ lại tới đây. Thẩm Thanh trong miệng hỏi, trong nội tâm ám tự suy đoán, cái này Trần Sư Thúc có phải hay không là tông môn phái tới cứu viện đội ngũ. Trần Mạn Linh nhẹ nhàng cười cười, bản sư thúc tới nơi này tự nhiên là tông môn chỗ phái, đúng rồi, mấy ngày trước đây có đệ tử truyền âm cảnh báo, nói là có người sổ phần đông thần bí nhân tập kích ta Thiên Tinh Minh đệ tử, tông môn phái theo bảy phong điều nhân thủ đến đây cứu viện, chẳng lẽ ngươi không có đụng phải thần bí nhân tập kích? Thẩm Thanh nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên là đến đây cứu viện, vội vàng nói, thì ra sư thúc là đến đây cứu viện đấy, cái này ta an tâm. Đệ tử mấy ngày trước đây cũng đụng phải tập kích, chỉ là đệ tử may mắn đào thoát, cùng ta cùng một chỗ những đồng môn này đều là ở đằng kia muộn tập kích trong may mắn thoát được một mạng. A, ngươi cũng gặp qua tập kích, như thế nào nhìn không giống nha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi theo ta hảo hảo nói nói. Trần Mạn Linh trong miệng nói xong, Hoàn Triều đứng sống Thẩm Thanh sau lưng Trương Vân Phong bọn người nhìn lướt qua, gặp những Thiên Tinh Minh này đệ tử nguyên một đám quần áo sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận phân phớt, không có nửa phần chật vật chi ý, trong đôi mắt không khỏi bồi qua một tia dị sắc. Lúc này cùng Trần Mạn Linh cùng lên hơn 10 tên tu sĩ đã đi đến phụ cận, nghe được Thẩm Thanh nói, nguyên một đám trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đó, những đến đây này cứu viện tu sĩ từng gặp được vài tên may mắn còn sống sót Thiên Tinh Minh đệ tử, để ra nghi vấn phía dưới, bao nhiêu biết được đêm đó gặp tập kích Thiên Tinh Minh đệ tử chết thương thảm trọng, hơn nữa, mọi người còn tới kia chỗ sơn cốc hiện trường tra xét rõ ràng qua, càng là tận mắt nhìn thấy hiện trường thảm trạng. Giờ phút này nghe Thẩm Thanh nói mình từng đụng phải tập kích, lại nhìn cùng hắn cùng một chỗ hơn 40 tên đệ tử chẳng những bình yên vô sự, nguyên một đám còn mặt mày hồng hào đấy, cái này lại để cho một đám đến đây viện trợ tu sĩ trong nội tâm như thế nào không kinh ngạc. Thẩm Thanh chú ý tới Trần Mạn Linh cùng với một đám cứu viện tu sĩ ánh mắt có chút cổ quái, trong nội tâm hơi cảm giác buồn bực, trên mặt lại làm ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí hình dáng nói, "Trần sư thúc, nơi đây không phải tự thoại địa phương, có phải hay không trước tìm một chỗ tọa hạ?" Đợi đệ tử từng cái bẩm báo. Trần Mạn Linh gật đầu cười nói, "Cũng thế, việc này một lát cũng nói không rõ, vậy trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a." Đến đây viện trợ tông môn tu sĩ chính giữa, ngoại trừ Trần Mạn Linh cái này người trúc cơ tu sĩ bên ngoài, còn có ba gã trúc cơ tu sĩ, nhìn quần áo và trang sức, phân thuộc Khiếu Thiên Phong, Thiên Diệp Phong, cùng với Ngự Thú Phong. Đi theo mà đến còn có hơn 10 tên luyện khí kỳ đệ tử, nữ có nam có, hắn tu luyện đều không kém, đều là luyện khí hậu kỳ. Trong đó, Thẩm Thanh còn chú ý tới một cái làm hắn tương đương chán ghét thân ảnh, Trần Tuấn Lương. Đồng thời, Thẩm Thanh còn chú ý tới, thằng này ánh mắt lập lòe, ánh mắt ấm lãnh, một mực đang âm thầm dò xét chính mình. Thẩm Thanh thần hồn cường đại, không cần vận dụng thần thức, tiêu cảm ứng được Trần Tuấn Lương dò xét tới ánh mắt, mà lại cảm giác được ánh mắt của hắn ở bên trong ẩn hàm đoán độc chi ý. Chỉ có điều, mỗi khi Thẩm Thanh ánh mắt hướng Trần Tuấn Lương quét tới thời điểm, thằng này ánh mắt đi theo Tiểu Du đã đi ra, cũng không cùng ánh mắt của hắn phát sinh động chạm, cũng không biết thằng này trong nội tâm sống đánh cái quỷ gì chủ ý. Lúc này, không cần cái này vài tên trúc cơ tiền bối phân phó, đã có đi theo mà đến đệ tử bắt đầu ở U Cốc Nham Bích bên trên mở động quật, với tư cách nơi ở tạm thời. Thẩm Thanh một đoàn người gặp được tông môn đến đây viện trợ tu sĩ, trong lòng biết một lát đi không được, cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao động thủ mở riêng phần mình động quật. Chỉ chốc lát sau, động quật tiểu mở hoàn tất, dùng trúc cơ tiền bối thân phận địa vị, tự nhiên đều có chính mình chuyên trúc động quật, mà ở mấy người trúc cơ tiền bối động quật tầm đó, đi theo đệ tử còn chuyên môn mở một cái diện tích lớn hơn động quật, với tư cách vài tên trúc cơ tu sĩ nghị sự chi dụng. Lúc này, vài tên trúc cơ tu sĩ tụ tập sống nghị sự động quật ở trong, cũng phái người đem Thẩm Thanh truyền đến tự thoại. Thẩm Thanh đi vào nghị sự động quật, chỉ thấy đại sảnh chính phía trước để đặt lấy 4 trường chỗ ngồi, Trần Mạn Linh cùng mặt khác 3 phong trúc cơ tu sĩ tiểu ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, những đi theo kia mà đến đệ tử nhưng không thấy một bóng người, hiển nhiên là không có tư cách lúc này nghị sự. Toàn bộ trong phòng nghị sự, một cỗ vô hình uy áp nhàn nhạt tỏ khắp mà ra, cảm giác cực kỳ khó chịu, làm cho Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi chịu siết chặt. Tông môn đẳng cấp sông nghiêm, sống trúc cơ tu sĩ trước mặt, tự nhiên không có Thẩm Thanh chỗ ngồi, Thẩm Thanh sau khi hành lễ, chỉ có thể quy củ đứng ở nơi đó. Thẩm Thanh, ngươi đem đêm đó sống thung lũng ở bên trong gặp được tập kích sự tình, rõ ràng dành mạch tự thuật một lần, không được giấu giếm. Nói chuyện chính là Khiếu Thiên Phong một gã họ Trương tu sĩ, người này đã là trúc cơ trung kỳ tu luyện, vì thế lần đến đây viện trợ dẫn đội tu sĩ. Thẩm Thanh lên tiếng, thoáng sửa sang lại hạ suy nghĩ, sau đó đêm đó đã phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối tự thuật đi ra. Đợi Thẩm Thanh tự thuật hoàn tất, tên kia họ Trương tu sĩ cùng Trần Mạn Linh, cùng với hai gã khác trúc cơ tu sĩ lẫn nhau tương đối hạ ánh mắt. Đi theo, tên kia họ Trương tu sĩ hỏi, "Thẩm Thanh, ngươi nói tập kích các ngươi tổng cộng có 2 nhóm người, trong đó một gậy là An Châu Huyết Sát Tông tu sĩ, ngươi có gì chứng cứ?" Đệ tử đánh chết Huyết Sát Tông tu sĩ về sau, đạt được bọn hắn túi trữ vật, bên trong có thân phận của bọn hắn ngọc bài. "A, có thân phận ngọc bài. Cầm cho ta xem một chút." Thẩm Thanh nghe vậy, lập tức hướng túi trữ vật vỗ, một chuôi ánh sáng màu đỏ bay ra, trong chớp mắt một miếng ánh sáng màu đỏ lập loè ngọc bài lơ lửng không trung, liếc nhìn lại, khoảng chừng 24 miếng. Họ Trương tu sĩ ánh mắt sáng ngời, tay khẽ vẫy, sẽ đem một miếng ngọc bài chiêu đến trước người, đi theo thỏ tay thu lấy một miếng mắt nhìn, sau đó lại từng cái kiểm tra thực hư, này ngọc bài từng nhỏ máu tế luyện, làm không phải giả vờ đấy, quả nhiên tất cả đều là An Châu Huyết Sát Tông đệ tử thân phận ngọc bài. Những tất cả đều là này người đánh chết Huyết Sát Tông tu sĩ đoạt được. Họ Trương tu sĩ mắt lộ dị sắc đạo. "Vâng. Bổn tọa nghe nói, đêm đó tham dự tập kích chi nhân đều là luyện khí hậu kỳ tu luyện, tuy nhiên ngươi tu luyện cũng là luyện khí hậu kỳ, ngươi một người lại thế nào ứng phó được xuống? Cái này 6. Đệ tử lần này làm nhiệm vụ, bị không ít trung giai công kích phủ, còn dựa lấy cực phẩm pháp khí, cũng sống thừa dịp loạn lúc đánh lén, lúc này mới may mắn đắc thủ. Trung giai công kích phủ, cực phẩm pháp khí, à, thừa dịp loạn đánh lén, ngược lại là thủ thắng chi đạo. Họ Trương tu sĩ giống như lẩm bẩm lầu bầu, hắn nghe Thẩm Thanh nói được đơn giản, lại trong lòng biết mặc dù có những yếu tố này, muốn đánh chết nhiều như vậy cùng giai tu sĩ cũng không dễ dàng, bất quá, những thân phận này ngọc bài không phải lăng không có được, nói rõ trước mắt thiếu niên này nếu không cơ biến giao quyền, có phong phú kinh nghiệm thực chiến, lại có lẽ có khác sát chiêu. Họ Trương tu sĩ trong nội tâm suy đoán cái 8-9 phần 10, nhưng không có lại tinh tế truy vấn. Thẩm Thanh, ta hỏi lại ngươi, ngoại trừ huyết sát tông tu sĩ thân phận đã minh, những hắc ý kia người bịt mặt thân phận, ngươi cũng biết hiểu. Đệ tử không biết, đệ tử đã từng đánh chết vài tên hắc y nhân, chỉ là thu hoạch trong túi chữ vật không có bất kỳ thân phận ngọc bài. Bất quá 6 đệ tử phỏng đoán tất xác nhận ta Linh Châu tu sĩ. A, ngươi vì sao phỏng đoán là ta Linh Châu tu sĩ? Rất đơn giản, những hắc y kia người bịt mặt không dám đơn giản bày ra người, không dám lộ ra thân phận, không hề giống An Châu huyết sát tông như vậy hiển nhiên, cho nên đệ tử mới có như thế phỏng đoán. Hừ, có chút đạo lý, đáng tiếc không có chứng cứ rõ ràng, loại người như ngươi suy đoán tốt nhất là vùi trong lòng, không được tuyên dương đi ra ngoài. Đệ tử tuân mệnh. Thẩm Thanh nghe xong họ Trương tu sĩ nói, trong nội tâm cũng không kỳ quái. Trước đó, hắn chợt nghe Lý Ngọc đã từng nói qua rồi, tiên ma chiến trường mở ra trước khi, Linh Châu tất cả đại tông môn đều kiềm chế lẫn nhau, nghị cách suy yếu thực lực đối phương, rồi lại ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần không bạo lộ thân phận, tất cả đại tông môn căn bản là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Kia họ Trương tu sĩ tuy nhiên ý bảo Thẩm Thanh không muốn lộ ra, nhưng cảm thấy tựa hồ khó bình, lạnh giọng nói, đám kia hắc y người bịt mặt lại dám cùng An Châu huyết sát tông tu sĩ cấu kết, hừ, thật sự là thật can đảm. Một khi tra ra là Linh Châu nhà ai tông môn gây nên, nhất định diệt hắn tông môn. Linh Châu tất cả đại tông môn ám đấu, đó là tiên ma chiến trường mở ra trước khi lệ cũ, nhưng cấu kết bên ngoài Châu tu sĩ, tính chất tiểu nghiêm trọng rồi, một khi thẩm tra, Linh Châu tất cả đại tông môn tuyệt đối sẽ cùng chung mối thù, hợp nhau tấn công, hòa diệt môn là không chạy thoát được đâu. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh trong lòng biết Hắc Y che mặt tu sĩ cùng Bạch Vân Tông có quan hệ, cũng không dám lúc này tiết lộ tí nào, không có bằng chứng, một khi lọt vào Bạch Vân Tông phủ nhận, hoặc là bắn ngược tạo áp lực, đến lúc đó Thiên Tinh Minh không cách nào giao đại, chính mình gây chuyện không tốt cũng sẽ bị cho rằng người chịu tội thay cho giao ra đi. Thẩm Thanh tuy nhiên rất muốn cho Bạch Vân Tông sơ soạn, nhưng trong lòng biết hậu quả nghiêm trọng, loại này đầu nóng đầu sự tình là tuyệt đối làm không được. Chương 281, yêu nghiệt cấp thiên tài. Lúc này, chỉ nghe Trần Mạn Linh giọng dịu dàng nói ra, "Trương sư huynh, kia Hắc Y người bịt mặt đã giấu đầu thụt đuôi, không chứng cứ có thể tra, ngươi tức giận cũng vô dụng. Ngược lại là An Châu huyết sát tông tu sĩ không kiêng nể gì cả xâm phạm đến Linh Châu cảnh nội, còn dám tập kích ta tông đệ tử, việc này không thể không đề phòng." "Đúng rồi, trước trận ta Thiên Tinh Minh sống bên ngoài sản nghiệp nhiều lần gặp tập kích, cũng cùng huyết sát tông có quan hệ." Xem ra cũng không phải cái gì trùng hợp, được nhắc nhở tông môn đối với cái này sự tình coi trọng. Trần Mạn Linh một phen êm tai nói đến, nhưng lại nói chúng tim đen. Họ Trương tu sĩ gật đầu nói, "Hừ, Trần sư muội nói không sai, An Châu huyết sát tông xâm phạm Linh Châu cảnh nội, tập kích ta Thiên Tinh Minh đệ tử, tính nhắm vào tựa hồ rất tưởng, việc này xem ra không đơn giản, sau khi trở về được tranh thủ thời gian báo cáo, nhất định phải lại để cho tông môn khiến cho coi trọng." Trần Mạn nói phụ họa một câu, đi theo sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Thẩm Thanh, "Trầm sư điệt, ta sống lúc đến trên đường, từng gặp phải vài tên may mắn còn sống sót đệ tử." Nghe kia vài tên đệ tử nói, lúc đương thời một gã niên kỷ rất đồng môn cứu được bọn hắn, chỗ hình dung bên ngoài, tuổi, cùng với quần áo và trang sức, cùng ngươi ngược lại là có chút sắp xỉ, không biết có phải hay không ngươi xuất thủ cứu rút. Thẩm Thanh nghe được nao nao, bẩm sư thúc lời nói, đệ tử lúc ấy là cứu đi một tí đồng môn, bất quá, lại không biết sư thúc gặp được cái kia may mắn còn sống sót vài tên đệ tử có phải là hay không ta cứu. Cái này ngược lại không tốt xác định, đúng rồi, nhưng với ngươi kia cùng một chỗ đệ tử là chuyện gì xảy ra? Ta xem tất cả phong đệ tử đều có, như thế nào lại cùng ngươi cùng một chỗ? À, những đồng môn kia đều là tự nguyện cùng đệ tử tổ đội, cũng là đệ tử sống phá vòng vây thời điểm, thuận tay cứu ra. Đều là ngươi cứu. Ta lúc trước đại khái nhìn xuống, có hơn 40 người nhiều, chẳng lẽ đều là ngươi cứu ra hay sao? Trần Mạn Linh trong miệng truy vấn, trong mắt còn phát ra một tia dị sắc, mà ngay cả họ Trương tu sĩ cùng với hai gã khác trúc cơ tu sĩ, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bằng sức một mình có thể cứu ra nhiều như vậy Thiên Tinh Minh đệ tử, thực lực tạm thời không đề cập tới, công lao này nhưng lại lớn hơn đi. Thẩm Thanh chú ý tới đang ngồi trúc cơ tu sĩ biểu lộ, giật mình gật đầu nói, "Hừ, xác thực là đệ tử cứu, kỳ thật, lúc ấy còn có một chút đồng môn theo ta cùng một chỗ theo thung lũng phá vòng vây đi ra, chỉ là về sau có một bộ phận đồng môn tự hành tổ đội đã đi ra, còn lại là quy tắc nguyện ý cùng đệ tử tổ đội, cũng vẫn đi theo đệ tử." Thẩm Thanh lúc trước tự thuật thời điểm, cũng không có để chính mình cứu ra phần đông đồng môn một chuyện, trước mắt vị này Trần sư thúc đệ chủ động muốn hỏi, ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn, cái này cứu giúp đồng môn chi công ban thưởng tất nhiên phong phú, không cần thêm mắm thêm muối, theo thực mà nói là được rồi. Lời ấy thật đúng. Trần Mạn Linh mắt lộ kinh hỉ truy vấn, nàng đã hiểu trước mắt tiểu tử này còn không chỉ cứu được hơn 40 tên đồng môn. Trần Mạn Linh mắt lộ kinh hỉ, họ Trương tu sĩ cùng hai gã khác tu sĩ nhưng lại mắt lộ kinh dị, tiểu tử này cứu ra hơn nhiều tên đồng môn sự tình một khi chứng minh là đúng, đây chính là thiên đại công lao a. Thẩm Thanh vội hỏi, đệ tử không dám nói bừa, sư thúc nếu không tin, có thể tùy ý triệu hoán đệ tử cứu ra những đồng môn kia đến đây câu hỏi. Trần Mạn Linh sóng mắt dịu dàng nhẹ giọng cười nói, Trầm sư điệt, ngươi không nói ta cũng phải hỏi đấy, đối đãi ta xác định về sau thì sẽ báo cáo tông môn. Hừ, ngươi một người có thể đánh chết hơn nhiều tên huyết sát tông tu sĩ, nếu như hơn nữa cái này cứu trợ đồng môn sự tình xác định là thực, tự là lượng kiện đại công, ngươi lại là ta Phiếu Miểu Phong đệ tử, thế nhưng mà cho ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch phóng đại mặt rồi. Trần Mạn Linh cười cười nói nói yến yến, ngữ khí lộ ra vẻ đắc ý, không chỉ như thế còn có chút ít khoe khoang liếc mắt đang ngồi ba gã trúc cơ tu sĩ liếc, Phiếu Miểu Phong sống tông môn gần đây yếu thế, cái này rất có mặt mũi sự tình, kia vẫn không thể sấn cơ khoe khoang một phen. Họ Trương tu sĩ cùng hai gã khác trúc cơ tu sĩ nào có nghe không xuất ra Trần Mạn Linh khoe khoang chi ý, ba người lẫn nhau nhìn liếc, khóe môi đồng đều trồi lên một nụ cười khổ. Phải biết rằng hộ tống Thẩm Thanh cùng một chỗ đấy, bất phạm hữu cái này ba gã trúc cơ tu sĩ tương ứng phong mạch đệ tử, việc này một khi xác định là thực, Phiếu Miểu Phong lần này chẳng những danh tiếng đại thịnh, nhân tình này thiếu nợ xuống, còn muốn cưỡng ép hiếp cố gắng Phiếu Miểu Phong mỹ mạo nữ tu với tư cách thị thiếp đỉnh lô, mặt mũi này đã có thể không tốt lại kéo xuống rồi. Đương nhiên, chỉ là đi theo Thẩm Thanh đệ tử là hơn đạt hơn 40 tên, cái này còn không kể cả theo hắn phá vòng vây sau lại tách ra bên trên đệ tử. Cứu nhân số như thế phần đông, Trần Mạn Linh cùng họ Trương tu sĩ bọn người không thể không thận trọng đối đãi. Trần sư muội, trước không muốn sớm như vậy có kết luận, vị này Trầm sư điệt cứu người là thật là giả, hay vẫn là trước tìm cùng hắn cùng một chỗ tổ đội đệ tử chứng minh là đúng một chút đi. Họ Trương tu sĩ có chút ít ghen tuông nhắc nhở. Đó là đương nhiên. Trần Mạn Linh tựa hồ tuyệt không lo lắng Thẩm Thanh bước lên công. Lúc này Trần Mạn Linh cùng họ Trương tu sĩ ý bảo Thẩm Thanh đi đầu lui ra về sau, đi theo tiểu từng cái triệu kiến hơn 10 tên bị Thẩm Thanh cứu đệ tử. Kinh quá một phen hỏi kỹ, cuối cùng nhất, Trần Mạn Linh chờ 4 gã tu sĩ chẳng những xác định Thẩm Thanh cứu trợ đồng môn sự tình không chút nào giả, còn lớn hơn gây nên biết được Thẩm Thanh tự tay cứu đệ tử vậy mà nhiều đến hơn 100 tên. Hơn nữa, Trần Mạn Linh cùng họ Trương tu sĩ 4 người còn phải biết, cuối cùng xông ra thung lũng lối ra thời điểm, cũng là Thẩm Thanh cùng một danh khác luyện khí đại viên mãn tu sĩ đi đầu xông lên phía trước nhất, nếu không phải cái này hai gã đệ tử dũng mãnh phía trước, mở một đường máu, gây chuyện không tốt, bị ngăn ở thung lũng ở bên trong gặp tiền hậu giáp kích một chúng đệ tử, toàn bộ đều có vẫn lạc khả năng. Đạt được cái này kinh người kết luận, Trần Mạn Linh cố nhiên là mừng rỡ không thôi, mà họ Trương tu sĩ cùng hai gã khác trúc cơ tu sĩ thì là hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, trong lòng ba người đồng đều loại ra một cái ý niệm trong đầu, gần đây yếu thế Phiếu Miểu Phong ra cái yêu nghiệt cấp thiên tài. Phải biết rằng, sống họ Trương tu sĩ chờ trong mắt người, cái này gọi là Thẩm Thanh đệ tử trẻ tuổi, bất quá chính là luyện khí 7 tầng tu luyện, chẳng những có thể đánh chết hơn 20 tên cùng giai tu sĩ, còn cứu ra đồng môn đệ tử trên 100 tên nhiều, có thể thấy được kỳ thật thực lực đến cỡ nào biến thái. Mà xem hắn cốt linh, còn chưa đầy 16 tuổi, càng làm người nghĩ mãi không thông đấy, tiểu tử này dĩ nhiên là tạp linh căn tư chất, không là yêu nghiệt cấp thiên tài là cái gì? Số một gian tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm trong động quật, Trần Mạn Linh lười biếng nghiêng dựa vào cả trên giường êm, đôi mắt dễ thương nửa mở, ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận sung sướng rên rỉ thanh âm. Giờ phút này, kia Trần Tuấn Lương an vị sống giường êm xuôi theo bên cạnh, động tác nhu hòa mát xa nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, hai tay hữu ý vô ý hướng nàng giữa hai chân kia mỹ diệu hở ra di động. Ngay tại Trần Tuấn Lương khó khăn lắm muốn va chạm vào kia mê người chỗ bí ẩn, chỉ nghe Trần Mạn Linh chán âm thanh chán khí nói, "Hừ, tốt rồi, nghe lời chất nhi, đi ra này à, ngươi có thể đi xuống sáu." Nói xong, hai chân nhẹ nhàng bãi xuống, tiểu thoát ly Trần Tuấn Lương cặp kia không thành thật một chút tay. Cô, ngươi không muốn sao? Sáu Trần Tuấn Lương thần sắc có chút kinh ngạc, dựa theo dị vãng đích thói quen, mát xa ở đây, cái này mỹ mạo cô có lẽ động tình phát sóng mới được là. Cô ta ngược lại là muốn, chỉ là. Hi hi, ngươi thành sao? Trần Mạn Linh cặp kia mê người đôi mắt liếc xéo lấy hắn, ngữ mang trêu chọc, trong mắt nghĩa mai chi ý nhưng lại không thêm che giấu. Trần Tuấn Lương nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trước mắt vị này mỹ mạo cô câu hồn mê người, phía dưới của mình thật đúng là không có chút nào phản ứng. Rất hiển nhiên, hắn những đêm giao thừa này dạ sinh ca, cực kỳ sinh hoạt, lại để cho trong cơ thể hắn nguyên dương sớm đã bị lấy hết rồi. Chỉ là, đối mặt Trần Mạn Linh niệm ai, Trần Tuấn Lương cũng không dám có nửa phần bất mãn, ngược lại còn lộ ra định nọt chi sắc đạo, cô, chất nhi có thể dùng cái này. Trần Tuấn Lương nói xong, trọng ra đầu lưỡi liếm liếm ở môi, nhìn thấy có thể sử dụng đấy, cũng chỉ có hắn cái này đầu linh hoạt vô cùng đầu lưỡi rồi. Hay là thôi đi, tiểu ngươi chiêu này à, mỗi lần đều khiến cho lão nương nửa vời đấy, còn không bằng không làm cho. Tốt rồi, ta mệt nhọc, ngươi đi xuống đi. Trần Mạn Linh đánh một cái ngáp, một bộ hứng thú khiếm khuyết hình dáng. Trần Mạn Linh hạ lệnh chúc khách, Trần Tuấn Lương không dám lại lắm điều xuống dưới, hắn quá rõ ràng cái này mỹ mạo cô tính tình, thực chọc giận nàng, chỉ sợ là chịu không nổi. Ngay tại Trần Tuấn Lương vẻ mặt không cam lòng đứng dậy mới vừa đi tới động quật lối ra, chỉ nghe thấy Trần Mạn Linh kêu, "Đợi một chút." Ba. Trần Tuấn Lương nghe được vui vẻ, vội vàng ba bước cũng làm hai bước trở về tới giường em trước, trơ mặt ra nói, "Cô, ngươi hay vẫn là không nỡ chất nhi cái đó." Trần Mạn Linh tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, "Đừng hiểu sai rồi, ta là có chuyện muốn phân phó ngươi, cái kia gọi Thẩm Thanh tiểu tử, ngươi về sau chớ trêu chọc hắn rồi." "Ba? Cái gì?" Trần Tuấn Lương vốn là ngẩn ngơ, đi theo vẻ mặt vội vàng nói, "Cô, ngươi không phải đã đáp ứng ta, muốn đem tiểu tử kia cho hút khô sao?" Trần Mạn Linh nhẹ nhàng thở dài, "Ai, này nhất thời, kia nhất thời, Trầm tiểu tử vi tông môn lập đại công, cho ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch phóng đại mặt, ta Phiếu Miểu Phong khó được ra một nhân tài, cô ta tại tâm không đành lòng, được rồi, hay vẫn là buông tha hắn à? Như vậy sao được? Trần Tuấn Lương mắt lộ hận ý nói, cô, tiểu tử kia thế nhưng mà chất nhi tâm ma chỗ, hắn một ngày bất tử, chất nhi cuộc đời này sợ là đột phá không đến trúc cơ kỳ rồi. Không được, không thể buông tha hắn. Ngươi nói không buông tha tiểu không buông tha. Trần Mạn Linh đôi mắt hư híp, lộ ra một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, không phải ta cái này đừng cô muốn nói ngươi, tiểu ngươi bây giờ cái này bức đức hạnh còn muốn trúc cơ. Những năm gần đây này, Phiếu Miểu Phong ở bên trong nữ đệ tử bị ngươi thai họa không ít ta, hừ. Hành vi phóng đãng, tận tình thanh sắc, nếu không phải xem sống ngươi là ta cháu ruột nhi phân thượng, làm sao có thể cho ngươi sống đến bây giờ. Ta tâm ý đã quyết, Trầm tiểu tử không thể động, cứ như vậy đi, ngươi có thể lăn. Trần Mạn Linh lời nói này vừa ra, Trần Tuấn Lương sắc mặt đại biến, không khỏi gấp giọng kêu, cô. Cút. Ách. Trần Tuấn Lương ngây dại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự ra cái này thần cô sẽ không chút lưu tình lại để cho chính mình cút. Trần Mạn Linh thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngốc trệ, lại hồi tưởng Thẩm Thanh kia Trương Thanh Tú rồi lại thong dong mặt khuôn mặt, cái này người so với người, thật sự là giận điên người. Trần Mạn Linh đối với mình ra cái này chất nhi không khỏi một hồi chán ghét, liếc đều không muốn nhìn nhiều, nhịn không được lạnh giọng nói ra, như thế nào? Của ta lời nói ngươi nghe không được đúng không? Còn không mau cút đi. Trần Tuấn Lương đã tỉnh hồn lại, lại chạm đến nàng lạnh lùng rét lạnh ánh mắt, trong nội tâm càng là cả kinh, tự ra cái này cô cũng không phải là cái gì loại lương thiện, lại lấy không đi, gây chuyện không tốt đã bị quân pháp bất vị thân rồi. Vâng. Là, ta cái này lan. Trần Tuấn Lương không dám lại lắm điều xuống dưới, trong miệng thì thào lên tiếng, thất tha thất thểu rời đi động quật. Chương 282, xem không vừa mắt. Trần Tuấn Lương thất hồn lạc phách đi ra khỏi động quật, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, hào quang chói mắt, trước mặt chiếu đến, sáng rõ người hầu như mắt mở không ra, nhưng giờ phút này, hắn sắc mặt nhưng lại âm trầm biến thành màu đen, trong nội tâm càng là bao phủ một số lái đi không được vẻ lo lắng. Thẩm Thanh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vậy mà làm hại ta sống cô trước mặt thất sủng, không đem ngươi rút hồn luyện phách, có thể nào giải mối hận trong lòng của ta? Trần Tuấn Lương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ vẻ hoan động. Hát xì. Giờ phút này, sống cái khác trong động quật, ngồi tê đít cả rộng thùng thình trên ghế ngồi Thẩm Thanh vuốt vuốt cái mũi, trong mắt lộ ra một tia không hiểu, cái này hát xì tới kỳ quái, là ai sống nhớ kỹ bổn thiếu gia thì sao? Lắc đầu, Thẩm Thanh không có đem cái này không hiểu thấu hát xì để ở trong lòng, lười biếng hướng trên ghế ngồi khẽ dựa, tay nâng sách vở, tiếp tục nghiên cứu hắn tu chân điện tịch. Đương nhiên, Thẩm Thanh tự nhiên không biết Trần Tuấn Lương đã đem mình hận đến thực chất bên trong đi, bất quá, hắn tiểu tính toán biết rõ, trong nội tâm nhất định cảm thấy rất oan uổng, cho tới nay đều là Trần Tuấn Lương nhìn hắn không thuận mắt, mà bản thân của hắn tựa hồ cũng phản đối Trần Tuấn Lương làm ra cái gì bất lợi sự tình, cứ như vậy bị Trần Tuấn Lương cho hơn chút lo lắng, có thể nói thay bay vạ gió. Thẩm Thanh tay nâng tu chân điện tịch chính đọc được rất tốt kỉnh, lúc này chỉ thấy Dương Linh lượn lờ mềm mại đã đi tới. Thiếu gia, có người truyền âm tìm ngươi. Ai nha? Thẩm Thanh có chút trừng mắt lên. Là Trần Tuấn Lương, Trần sư huynh. Trần Tuấn Lương. Thẩm Thanh nao, thằng này tìm chính mình làm cái gì? Là đâu rồi? Kia gọi Trần Tuấn Lương sư huynh nói là dâng tặng Trần chấp sự chi mệnh truyền lời, có việc tìm ngươi, giờ phút này hắn ngay tại miệng hang lối đi ra chờ ngươi. Hừ, đã hắn là dâng tặng Trần sư thúc chi mệnh truyền lời, ta cái này đi ra ngoài chiếu cố hắn. Đúng rồi, ngươi chuyển cáo Vân Nương một tiếng, hai người các ngươi ngay tại trong động quật hào hào đợi, không có việc gì tận lực không nên đi ra ngoài. Vâng, thiếu gia. Dương Linh ôn nhu đáp. Thẩm Thanh gật đầu, thân hình có chút nhoáng một cái, tiểu ra động quật. U cốc lối ra khoảng cách động quật cũng không xa, cũng tiểu ba dặm đa dạng tử, mấy hơi thở tầm đó, Thẩm Thanh thân ảnh tiểu xuất hiện sống ú cốc lối ra chỗ. Lúc này, Trần Tuấn Lương tiểu đứng sống lối ra bên cạnh, đang cùng một gã thay phiên công việc thủ vệ đệ tử ở đằng kia nói chuyện phiếm. Thẩm Thanh bay vút đến phụ cận tiểu phanh lại thân hình, sau đó chậm rãi đi tới, lên tiếng hô, "Trần sư huynh, cho ngươi chờ trực rồi." "A, Thẩm sư đệ, ngươi tới rồi." Trần Tuấn Lương đã sớm lườm đến Thẩm Thanh bay vút mà đến, trên mặt lại ra vẻ vừa nhìn thấy giống như bình thường. Tại hạ thu được Trần sư huynh truyền âm, cái này liền chạy tới rồi, không biết Trần sư huynh tìm ta chuyện gì. "Ha ha, không phải ta tìm ngươi, là Trần sư thúc có việc muốn tìm ngươi." Trần Tuấn Lương cười mỉm đạo, thần sắc lộ ra có chút thân mật. Hắn theo như lời Trần sư thúc, tự nhiên là chỉ Trần Mạn Linh, ở bên ngoài, hắn một mực dựa theo tông môn quy củ, xưng hô sư thúc, mà không phải cô. "Thật sao?" Thẩm Thanh trong lòng biết thằng này đối với chính mình gần đây bất hữu thiện, tự nhiên sẽ không bị hắn mặt ngoài thiện ý chô giấu kín, cố ý nhìn chung quanh liếc, hỏi, "Không biết Trần sư thúc giờ phút này ở đâu? Như thế nào không thấy thân ảnh của nàng?" "Là như thế này đấy, lúc trước ta theo Trần sư thúc lúc này cốc phía đông phương hướng dò xét, phát hiện một gã hắc y người bịt mặt tung tích, Trần sư thúc đi đầu tiểu đuổi theo. Bất quá, Trần sư thúc không có đối đãi ta đuổi kịp, tiểu truyền âm để cho ta trở về tới tìm ngươi, nói là cho ngươi đuổi đi qua nhận thức một nhận thức kia hắc y người bịt mặt, có phải là đêm đó tập kích ta Thiên Tinh Minh đệ tử chi nhân." Trần Tuấn Lương nói đến đây, mắt lộ tự tin cười cười, "Thẩm sư đệ, tin tưởng dùng Trần sư thúc tu luyện cùng thực lực, tên kia hắc y người bịt mặt tuyệt đối là chắp cánh tránh khỏi, đoán chừng lúc này đã bị Trần sư thúc bắt sống, chúng ta cái này đi gặp Trần sư thúc a." Thẩm Thanh nghe xong, trên mặt cũng không lộ ra chút nào vẻ hoài nghi, rất sảng khoái gật đầu nói, "Nếu là Trần sư thúc lên tiếng để cho ta đuổi đi qua, vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ, cái này đi cùng Trần sư thúc hội hợp a." "Phải nên như thế, Thẩm sư đệ đuổi kịp ta chính là rồi." Trần Tuấn Lương dứt lời, quay người đi đầu nhắm hướng đông mặt phương hướng lao đi, chỉ là hắn quay người trong tích tắc, trong mắt của hắn bôi qua một tia quái dị âm hiểm cười. Trần Tuấn Lương mắt lộ âm hiểm cười bay vút phía trước, Thẩm Thanh theo sát phía sau, môi của hắn rắc có chút nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, kia vui vẻ, cùng lúc quái dị. Một đường hướng đông, ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tuấn Lương cùng Thẩm Thanh một trước một sau đã rời xa U Cốc hơn 200 dặm, đương nhị nhân lướt qua cùng lúc trên núi, phía trước xuất hiện một chỗ địa thế thấp bé núi hoa thời điểm, Trần Tuấn Lương đột nhiên chậm lại tốc độ. Nhị nhân tiến vào núi hoa, Thẩm Thanh đảo mắt xung quanh, chỉ thấy cái này phiến núi hoa cũng không lớn, chiếm diện tích ước chừng trăm mẫu, ba hoa hai bên là ngàn nhận tuyệt ai, cuối cùng thì là xanh um tươi tốt rừng rậm. Lúc này, Trần Tuấn Lương ngừng lại, quay người nhìn hướng Thẩm Thanh, cười mỉm mà nói, "Thẩm sư đệ, đã đến." "Đã đến? Như thế nào không thấy Trần sư thúc?" Thẩm Thanh cũng không có nhìn thấy Trần Mạn Linh thân ảnh. "Nơi này là ta cùng Trần sư thúc chia tay địa phương, chắc hẳn có lẽ nhanh đến đi à nha." "À, đây không phải đến rồi." Trần Tuấn Lương vừa dứt lời, chỉ thấy núi hoa cuối cùng kia phiến trong rừng rậm đột nhiên thoát ra ba đạo nhân ảnh, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở tầm đó, tiểu bay vút đến phụ cận. Ba người này vừa đến phụ cận, thân hình một phần, tiểu hiện lên hình tam giác chỗ đứng, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, một người trong đó ẩn ẩn đem Thẩm Thanh đường đi cho ngăn chặn. Thẩm Thanh ánh mắt có chút ngưng tụ, người đến là ba gã trung niên tu sĩ, hai gã đang mặc thanh y liễu, một gã đang mặc lam y liễu, nhìn quần áo và trang sức đánh dấu, theo thứ tự là hai gã Khiếu Thiên Phong đệ tử, một gã Ngự Thú Phong đệ tử. Ba tiên đệ tử tu luyện không kém, hai gã thanh y đệ tử tu luyện đều là luyện khí 9 tầng, thuộc về nội môn tinh anh cấp đường, mà tên kia Lam Y đệ tử đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách trúc cơ chỉ kém một đường, hắn thân phận càng là không thấp, thuộc về đệ tử hạch tâm. Ba tiên đệ tử vừa xuất hiện, Trần Tuấn Lương trên mặt vui vẻ càng lớn, lúc này tiểu tiến lên chào, bái kiến Vương sư huynh, Phùng sư huynh, Tôn sư huynh. Ba gã đệ tử nhàn nhạt lên tiếng, đi theo tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh, kia họ Vương đệ tử hạch tâm không đếm xỉa tới nói, "Trần sư đệ, ngươi nói tiểu là tiểu tử này?" "Đúng là, hắn tiểu là Thẩm Thanh." Trần Tuấn Lương mắt lộ định mặt đạo, "Trần sư đệ, ngươi có chút xem thường mọi chuyện đi à nha. Tiểu tử này tu luyện bất quá là luyện khí 7 tầng, hay vẫn là tạp linh căn tư chất, đáng giá ta và ba người ra mặt sao? Theo ta thấy, tiểu coi như ngươi một người không đối phó được, tối đa kêu lên Phùng sư huynh tiểu đầy đủ ứng phó rồi." Họ Vương tu sĩ ngữ khí lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. "Vương sư huynh chuyện đó không tệ, sư đệ một mình ta tiểu, nhưng đối với phó người này, cái đó cần Vương sư huynh tự mình đến đây." Ngắt lời nói chuyện đấy, đúng là kia Phùng họ đệ tử. Hai người này trái một câu đối phó, phải một câu đối phó, ngôn ngữ trắng ra, áp cùng sẽ đem Thẩm Thanh cho rằng không khí giống như bình thường. Mà Thẩm Thanh ánh mắt lại chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lập lòe, nhưng lại không rên một tiếng. Họ Vương tu sĩ ha ha cười cười, cũng không thể nói như vậy, Trần sư đệ ưng thuận to như vậy chỗ tốt, Vương Mộ tự mình đến một chuyến cũng là có thể, như vậy, như thế này Vương Mộ ngay tại đây là Phùng sư đệ áp trận, ngươi cứ việc ra tay là được. Trần Tuấn Lương vội hỏi, "Nhị vị sư huynh, tiểu tử này có thể vượt cấp giết địch, hai tháng trước tiểu tử này vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ tu luyện thời điểm, tiêu từng sống Hắc Sơn thung lũng một mình đánh chết hai gã đều là luyện khí hậu kỳ huyết sắt tông đệ tử, cho nên, ngàn vạn chớ để xem thường tiểu tử này, bằng không, tại hạ cũng không dám lao động ba vị sư huynh đến đây tương trợ." Họ Vương tu sĩ nghe được ánh mắt lóe lên, "À, gần đây trong khoảng thời gian này sống tông môn ở bên trong nghe nói, có một họ Thẩm tiểu tử vượt cấp giết địch, vì tông môn lập công lao, chẳng lẽ nói đúng là tiểu tử này?" Họ Vương tu sĩ nói xong, hữu ý vô ý liếc mắt Thẩm Thanh liếc, gặp thân sắc hắn trấn tĩnh, trong nội tâm không khỏi có chút ngại dự. "Đúng vậy, tiểu là tiểu tử này." Trần Tuấn Lương cắn răng nói. Họ Vương tu sĩ cũng không phải cái gì ăn chay đấy, thân là tông môn đệ tử hệ tâm, lịch duyệt tương đối khá, kiến thức sâu, mặc dù khinh thường Thẩm Thanh tư chất tu luyện, nhưng thấy hắn trấn tĩnh như hằng, trong nội tâm đã có ti cảnh giác, không hề vô lễ. "Ha ha, nói như vậy, ta còn nhỏ xem tiểu tử này rồi, hừ, như vậy, Tôn sư đệ cũng đắc bắt tay à, tiểu ngươi cùng Phùng sư đệ liên thủ đối phó tiểu tử này à?" "Là." Tôn họ đệ tử lên tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp thả ra cổ một cỗ khí cơ tập trung Thẩm Thanh. Khục khục. Một mực rất yên tĩnh Thẩm Thanh đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, cũng không có đi quản Tôn họ đệ tử cùng họ Vương đệ tử khí cơ tập trung, nhìn Trần Tuấn Lương, chậm rãi nói ra, "Trần sư huynh, xem ra Trần sư thúc là không lại ở chỗ này xuất hiện à. Không biết ngươi dẫn ta tới đây, lại là vì sao?" "Hắc hắc, Thẩm sư đệ, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, chắc hẳn ngươi có lẽ đã hiểu, không tệ, Trần sư thúc là sẽ không lại đến rồi, đã ngươi muốn hỏi cái hiểu rõ, ta đây tiểu hiểu rõ nói cho ngươi biết, ta lừa ngươi đến, tiểu là chuẩn bị thu ngươi cái này cái mạng nhỏ." Trần Tuấn Lương mắt lộ đắc ý, giữ tận vừa cười vừa nói, "Thu ta mạng nhỏ?" "Hừ, ngươi nói được đủ hiểu rõ, bất quá, tại hạ trong lòng vẫn là có chút không rõ, không biết tại hạ ở đâu đắc tội ngươi, cho ngươi như thế ghi hận tại hạ." Thẩm Thanh không hỏi khá tốt, cái này vừa hỏi, thật đúng là đem Trần Tuấn Lương hỏi rồi, nghĩ nghĩ, tựa hồ tiểu tử này thật đúng là không sao cả đắc tội chính mình. "Không, tiểu tử này từ khi biết ngày đó lên, tiểu phủ ở chính mình danh tiếng, chỉ cần có tiểu tử này sống, chính mình tiểu rất nhiều không thuận, bất kể là kia họ Liêu tiện nhân, hay vẫn là đi theo tiểu tử này bên người phần đông mỹ nữ, thậm chí kể cả chính mình thân cô, đều đối với tiểu tử này thân lãi có ra, đây không phải đắc tội chính mình là cái gì?" Trần Tuấn Lương cái gọi là đắc tội thật sự là gượng ép đến cực điểm, là xuyên qua, là tâm tư đấu kỵ sống quấy phá, không thể gặp Thẩm Thanh so với chính mình danh tiếng càng tăng lên mà thôi. Đương nhiên, dùng Trần Tuấn Lương hẹp lòng dạ, sẽ không thừa nhận cái gì lòng gánh tị, tại hắn nghĩ đến, chính là một cái không có dễ không đáy tạp linh căn tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì lại để cho chúng mỹ thân lại? Dựa vào cái gì khắp nơi áp qua chính mình một đầu? Lại có tư cách gì sống tông môn ở bên trong hỗn được phong sinh thủy khởi, xông ra thanh danh so với chính mình còn lớn hơn? Chỉ bằng những này, tiểu tử này đáng chết. Cái này ý niệm trong đầu sống trong đầu hiện lên, Trần Tuấn Lương trong mắt không khỏi lộ ra hung ác lệ chi sắc, âm âm thanh nói, tiểu tử, đừng hỏi ta vì cái gì, rất đơn giản, bản thân nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi thì phải chết. Xem không vừa mắt, tiểu không để ý tình đồng môn muốn đưa ta vào chỗ chết. Trần Tuấn Lương đáp lại ngược lại là làm cho Thẩm Thanh sức sở, trong nội tâm thầm nghĩ, thằng này mất tâm điên rồi sao? Nơi này do cũng quá con mẹ nó hoang đường a. Chương 283, cứng mềm không ăn. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh lắc đầu, đi theo quét mắt họ Vương tu sĩ, cùng với Tôn, Phù người, mỉm cười nói, ba vị sư huynh, các ngươi cũng nghe thấy rồi, cái này họ Trần một câu không vừa mắt, tiểu nổi lên sát tâm, không biết ba vị sư huynh là nghĩ như thế nào hay sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn trái với tông môn đồng môn không được tương tàn quy định, trợ trụ vi ngược sao? Ha ha, hai người các ngươi ân oán, Vương Mộ không xen vào, bất quá, Trần sư đệ rơi xuống trọng chú, tiền đánh bạc lớn, không thể nói trước, Vương Mộ chỉ có thể buông tình đồng môn rồi, huống chi, cái này hoang dã chi địa, cái này tông môn quy định còn có thể ước thúc chúng ta sao? Họ Vương tu sĩ đập vào ha ha, trong mắt sát cơ nhưng lại không che giấu được. Phi thường văn học. Trọng chú, tiền đánh bạc lớn. Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói, là cho chỗ tốt ta, không biết là chỗ tốt gì. Sư đệ ta tiểu có thân gia, nói không chừng sư đệ cũng có thể tặng cho một bà, cùng ba vị sư huynh biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào. Họ Vương tu sĩ cười hắc hắc, ngươi cho không được, trúc cơ đan ngươi có thể cho sao? Hơn nữa, đem ngươi giết, ngươi điểm này thân gia tự nhiên thuộc sở hữu chúng ta chia lãi. Vương sư huynh, tiểu tử này điểm này thân gia, tại hạ tiểu chẳng phân biệt được rồi. Trần Tuấn Lương đi theo tiểu gom góp thú đạo. Trúc cơ đan. Thẩm Thanh nhưng lại nghe được con mắt vi bừng sáng, Trần Tuấn Lương thằng này vì giết chính mình, vậy mà cam lòng xuất ra trúc cơ đan. Tiểu tử này ở đâu ra trúc cơ đan? Đúng rồi, là kia Trần Mạn Linh cho hắn. Chỉ nghe họ Vương tu sĩ ngữ khí lạnh lẽo, lại nói, tiểu tử, niệm tình ngươi sống đồng môn chia lên, cho ngươi một cái tự sát cơ hội, bằng không động thủ, tiểu không phải do ngươi rồi. Trần Tuấn Lương đi theo giữ tợn cười một tiếng, chen lời nói, nghe thấy chưa, Vương sư huynh đại phát thiện tâm, không muốn thụ kia siêu hồn luyện phách nỗi khổ, tiểu tranh thủ thời gian tự sát ta. Thẩm Thanh nghe xong, tuyệt không để ý, ngược lại mắt lộ thương cảm nói, Vương sư huynh, cho các ngươi một con đường sống các ngươi lại không nghĩ đi, các ngươi đã chính mình nhanh vội vàng muốn chết, đành phải tùy các ngươi ý rồi. Muốn chết. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, họ Vương tu sĩ bọn người vốn là ngẩn ngơ đi theo giận dữ. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn dám nói ẩu nói tả. Mà đúng lúc này, họ Vương tu sĩ bọn người thấy hoa mắt, một cái toàn thân đen kịt tỏa sáng, dung mạo dữ tợn xấu xí quái vật đột nhiên lăng không thoáng hiện mà ra. Quái vật kia xuất hiện được quá mức đột nhiên. Hơn nữa toàn thân còn tản mát ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, họ Vương tu sĩ bọn người không khỏi quá sợ hãi, dùng sức mở trừng hai mắt, không có hiểu rõ quái vật kia là từ đâu xuất hiện. Càng làm họ Vương ba người ngã xuống ánh mắt chính là kia xấu xí đến cực điểm quái vật chợt vừa xuất hiện, đi theo tiểu hấp tấp cọ đến Thẩm Thanh trước người, miệng phun tiếng người nói, chủ nhân có việc để hoạt động đến sao? Hừ, đem ba người này cho bổn thiếu gia cho giải quyết. Thẩm Thanh ánh mắt vốn là không đếm xỉa tới chỉ họ Vương tu sĩ, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng Trần Tuấn Lương, về phần người này tạt bã, tiểu do bổn thiếu gia tự mình giải quyết, ta phi thường văn học. Vâng, chủ nhân. Miệng rộng lên tiếng, quái mắt lộ ra khát máu chi ý, cường đại khí tức lập tức bao phủ ở họ Vương tu sĩ cùng với Tôn Phùng ba người. Trúc cơ ma sủng. Họ Vương tu sĩ mắt lộ vẻ sợ hãi chỉ tiếc, ba người kịp phản ứng đã tối rồi, kia cường đại khí tức một bao phủ tới ba người chỉ cảm thấy hô hấp siết chặt, hầu như không thở nổi, trong lúc nhất thời sợ tới mức toàn thân phát run, chân bá nương tay. Kia Trần Tuấn Lương tuy nhiên không có bị miệng rộng khí cơ tập trung, hạ thân tí tách đấy, lại bị sợ tới mức tiểu trong quần. Trốn. Họ Vương tu sĩ ba người trực tiếp mặt lâm kia cường đại uy áp, trong đầu vừa dần hiện ra trốn ý niệm trong đầu, miệng rộng đã phát động ra, thân hình lóe lên, đi đầu tiểu đánh về phía tu luyện mạnh nhất họ Vương tu sĩ. Họ Vương tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếng gió vù vù, móng vuốt sắc bén đã gần đến trước mắt. Một cỗ tử vong khí tức lập tức bốc lên. Nguy hiểm. Họ Vương tu sĩ không khỏi hồn phi phách tán, thân hình nhanh chóng tối lui. Tốc độ của hắn rất nhanh, rồi lại ở đâu nhanh hơn được thân hình giống như điện miệng rộng. Như bóng với hình kề sát họ Vương tu sĩ thân ảnh không phóng. Tiến vừa lui, tiểu tránh đến xa hơn 10 trượng. Xa hơn 10 trượng đã là cực hạn, họ Vương tu sĩ chân khí trong cơ thể còn không có đổi kịp thân hình hơi chút một cái đình trệ, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết quang thoáng hiện. Miệng rộng móng vuốt sắc bén đã ngạnh xanh xanh xuyên thủng thân thể của hắn. Thuận thế sờ mó, một viên vẫn còn đang nhảy nhót trái tim đã bị rút đi ra. Họ Vương tu sĩ sợ hãi trong mắt lộ ra một tia không tin, một tia hối hận, đồng tử tản ra, tựu một đầu bại xuống dưới. Hai hơi không đến, một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ cứ như vậy bị sống sờ sờ móc ra trái tim. Phùng, Tôn nhị nhân bị trước mắt huyết tinh một màn cho sợ ngây người. Má ơi. Phùng họ đệ tử kinh kêu một tiếng, cái đó còn dám tại bậc này chết, thân hình nhoáng một cái, tựu hướng đất chúng cuối cùng cái kia phiến rừng rậm tháo chạy. Kia Tôn họ đệ tử phản ứng nhanh nhất, sớm đã thoát ra hơn 10 trượng xa, mà hắn trốn phương hướng, nhưng lại Thẩm Thanh lúc đến đất chúng cửa vào. Hai người chỗ trốn phương hướng bất đồng, miệng rộng nhưng lại tuyệt không lo lắng bình thường, giữ tận cười một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng đen, nhanh hơn tia chớp hướng thoát được nhanh nhất tôn họ đệ tử đuổi theo. Về phần Trần Tuấn Lương, sớm đã sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, có lẽ là trưởng kỳ sinh hoạt vốn có chút cơ tu luyện cô uy áp phía dưới, thế cho nên miệng rộng cái này người trúc cơ ma sủng vừa xuất hiện, đừng nói là chống cự, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Bất quá, ngay tại Thẩm Thanh chậm rãi hướng hắn đi đến thời điểm, Trần Tuấn Lương ý thức được tử kỳ buông xuống, mà kinh khủng kia trúc cơ ma sủng tung tích đều không có, lúc này không trốn canh đợi khi nào. Lúc này một cái lăn lông lốc tiểu bò dậy tử, quay người tiểu hướng rừng rậm phương hướng tháo chạy. Muốn chạy trốn. Thẩm Thanh có chút nhất sái, thân hình có chút nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh tùy theo thoáng hiện, trong chớp mắt, tiểu chặn Trần Tuấn Lương đường đi. Trốn đường bị chắn. Quá sợ hai Trần Tuấn Lương không thể không phanh lại thân hình. Mà đúng lúc này, một đạo bóng đen chợt lóe lên, đi theo chỉ nghe bịch một tiếng, trên mặt đất nhiều hơn cỗ thi thể, đúng là kia tôn họ đệ tử, lồng ngực vị trí còn nhiều ra một cái máu me nhảy múa cửa động. Trần Tuấn Lương nhìn đến tinh tường, không khỏi sợ đến vỡ mật, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này trong nháy mắt công phu, tôn sư huynh tiểu chịu khổ diện sát xuất phát từ nội tâm. Trần sư huynh, ngươi vấn đề của ta còn không có giải quyết, tiểu muốn không chào mà đi sao? Thẩm Thanh mắt lộ vẻ đăm chiêu, một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng. Trầm sáu Thẩm sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Sau Trần Tuấn Lương ánh mắt một hồi lập lòe, trên mặt bài trừ đi ra một tia khó coi dáng tươi cười. Thẩm sư đệ, ta và ngươi tầm đó chỉ là tiểu hiểu lầm, ta lúc trước cùng ngươi là hay nói dân đấy, thật sự. Đúng rồi, ta cô lúc này đang chờ ta được trở về thấy nàng. À, ngươi còn không biết ta cô tiểu là Trần Mạn Linh Trần sư thúc. Trần Tuấn Lương dưới tình thế cấp bách đánh ra Trần Mạn Linh là mình cô chưa bài, trông cậy vào có thể làm cho Thẩm Thanh sinh lòng kiêng kỵ, phóng chính mình một con ngựa. Thẩm Thanh nào có không biết hắn chuyện đó hàm nghĩa, khẽ cười một tiếng, mắt lộ mỉa mai nói, ta biết rõ Trần Mạn Linh cùng là thân cô của ngươi, còn biết ngươi cùng ngươi cái này thân cô tình cảm thâm hậu, có như vậy một chân, bất quá, kia thì sao? Trần Tuấn Lương không ngờ Thẩm Thanh vậy mà biết rõ chính mình cùng cô, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, lại nghe hắn ngựa khí khinh thường, không có nửa phần kiêng kỵ chi ý, trong nội tâm không khỏi âm thầm tiêu khổ. Thẩm sư đệ, mong rằng ngươi xem sống ta cô trên mặt mũi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây, ta thể, ta và ngươi ở giữa ân oán như vậy mua bán, cuộc đời này sẽ không tìm ngươi nửa phần phiền toái. Thẩm Thanh nghe xong, nhưng lại nhịn không được ha ha cười cười, ân oán? Ta và ngươi tầm đó có cái gì ân oán? Ách, dạ dạ, không có coi ân oán, ta và ngươi ở giữa xác thực không có nửa phần ân oán, toàn bộ trách ta dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, là ta sai rồi, không nên tùy ý làm bậy tới tìm ngươi mảnh vụn. Ngươi ở dưới mái hiên, Trần Tuấn Lương liên tục không ngừng hạ nhuyễn lời nói. Thẩm Thanh nghe xong, sắc mặt lập tức phát lạnh, đã không có coi ân oán, vậy ngươi vì sao tới tìm ta mảnh vụn? Vì sao luôn mồm muốn lưu lại ta một cái mạng nhỏ? Cái này thật là hiểu lầm, Thẩm sư đệ, lúc trước ta chỉ là nói nhảm, thật sự, ta thề. Thề? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi thề? Thẩm Thanh cười hắc hắc, tốt rồi, nói nhảm tiểu không cần nói nữa rồi, bổn thiếu gia cũng cho ngươi một cơ hội, không muốn thụ kia luyện hồn đoạt phách nỗi khổ. Tiểu tranh thủ thời gian tự sát ta. Lời này nghe quen hay, Trần Tuấn Lương nghe được trong nội tâm lộn bột một chút, cái này không phải mình trước đó không lâu mới nói qua mà nói sao? Trần Tuấn Lương lúc trước nói ra chuyện đó lúc rất có thứ tự đấy, nhưng Thẩm Thanh đem nguyên lời nói dâng tặng trả trở về, lại làm hắn tim và mật đều rung động, mồ hôi lạnh ứa ra. Thẩm sư đệ, không muốn đuổi tận giết tuyệt được không? Ngươi giết ta, sẽ không sợ ta cô tìm được ngươi trên đầu sao? Ngươi muốn tin tưởng, ta cô thế nhưng mà chúc cơ tiền bối. Trần Tuấn Lương gặp cầu xin tha thứ tựa hồ vô dụng, chỉ có kiên trì mở miệng uy hiếp. Thẩm Thanh nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi đây là tính toán uy hiếp ta sao? Không dám, ta chỉ muốn ngươi tha ta một mạng, ngươi nếu giết ta mà nói, ta cô xác định vững chắc sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tuấn Lương sắc nội lệ nhâm nói, còn lặng lẽ thả ra một tia thần thức dò xét hướng rừng rậm phương hướng, thần thức kéo dài trăm trượng khoảng cách, không có dò xét đến kinh khủng kia ma sùng thân ảnh, trong nội tâm không khỏi có chút vui vẻ, xem ra Phùng sư huynh chạy đến rừng rậm, quái vật kia một lát còn tìm không thấy. Chỉ có điều, Trần Tuấn Lương thả ra cái kia tia thần thức nhìn như ẩn ấp, vốn lấy Thẩm Thanh mạnh hơn hắn mấy lần thần hồn, rất dễ dàng tiểu đã nhận ra. Thằng này đến nước này còn muốn lật bàn. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia giễu cợt, chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi hay vẫn là không cần dở cho rồi, thành thành thật thật tự sát, để tránh động thủ lúng túng. Đằng sau lời này cùng kia họ Vương tu sĩ theo như lời giống như lúc, Thẩm Thanh thuận miệng tiểu dập khuôn đến Trần Tuấn Lương đầu. Trần Tuấn Lương lại nghe rõ phía trước câu kia, rất hiển nhiên, chính mình thả ra cái kia ti thần thức bị trước mắt tiểu tử này cho đã nhận ra. Trước mắt tiểu tử này xem bộ dáng là cứng mềm không ăn, Trần Tuấn Lương trong nội tâm không khỏi phát lạnh, ánh mắt mắt lộ tuyệt vọng nói, ngươi thực không phóng bất quá ta. Cái này không bày rõ ra à? Thẩm Thanh trong mắt vẻ châm chọc càng phát nồng đậm. Đã ngươi không quan tâm ta sống, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Trần Tuấn Lương vừa mới nói xong, thân hình mãnh liệt lóe lên, tiểu loại ra mấy trượng có hơn. Đi theo, chỉ thấy hắn tay nhoáng một cái, một miếng truyền đạo thoáng hiện trong tay, lạnh lùng nói, họ Thẩm, đừng tới đây. Ngươi dám tới, ta tiểu bóp vỡ cái này truyền đạo, ta cô lập tức sẽ biết được ta gặp độc thủ. Đến lúc đó, đừng nói ngươi biết lọt vào ta cô đổi giết, mà ngay cả tông môn cũng sẽ không phóng bất quá, ngươi ngoại trừ phản bội chạy trốn tông môn, không còn lối của hắn. Chương 284, cải tạo thân thể. Trần Tuấn Lương lời nói này nói được không có sợ hãi, cái này truyền đạo một khi bóp vỡ, là được lập tức phóng thích, đến lúc đó, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở âm phủ tin tức truyền ra. Mà Trần Mạn Linh một khi tiếp thu đến Trần Tuấn Lương truyền lại tin tức, thật đúng là như hắn chỗ nói như vậy, ngoại trừ Mặt Lâm nàng trả thù, còn muốn Mặt Lâm tông môn trừng phạt. Thẩm Thanh khép cười một tiếng, vậy ngươi bóp vợ à, bất quá cũng đừng quên cho truyền đạo truyền lời, bằng không, ngươi cô cũng không biết là ta giết ngươi. Trần Tuấn Lương nghe xong, cũng không phải là, thiếu chút nữa đã quên rồi đem nội dung phụ tiến trong truyền âm phủ, lúc này tâm thần khẽ động, đang muốn đem nội dung khác lục tiến truyền đạo, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, Thẩm Thanh đã gần ngay trước mắt. Trần Tuấn Lương sợ hãi kêu lên một cái, giờ phút này truyền âm đã là không còn kịp rồi, vội vàng phóng xuất ra vòng phòng hộ, muốn tranh thủ một chút khắc lục truyền âm nội dung thời gian. Khắc lục truyền âm nội dung chỉ cần tối đa hai hơi là được, nhưng Thẩm Thanh sao lại cho hắn loại cơ hội này, tay vừa lộn, một khối hắc quang lóe sáng chấn thần gạch thoáng hiện trong tay, giương tay nện tới. Bành! Chỉ nghe một tiếng trầm đục, không có cái gì ngoài ý muốn, Trần Tuấn Lương vòng phòng hộ lập tức nứt toa ra. Ngay sau đó, Thẩm Thanh tay lại là nhoáng một cái, trong tay nhiều ra một cái cao trào lục lạc chuông, nhẹ nhàng lay động, cùng với dễ nghe tiếng chuông, Trần Tuấn Lương trong mắt xuất hiện hoảng hốt một cái chớp mắt, Thẩm Thanh tay đã ân tại ngực của hắn trên bụng. Một cỗ pháp lực theo trong lòng bàn tay lập tức xuyên qua trong cơ thể, chỉ nghe khóc như mưa một hồi tiếng nổ, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc. Cái này vẫn chưa xong, kia cuồng bạo chân khí tồi cổ lạp hủ giống như bình thường một đường hướng phía dưới, tốc hành đan điền, lập tức cùng Trần Tuấn Lương trong đan điền chân khí phát sinh kịch liệt va chạm. Chỉ nghe vang một tiếng, chân khí kích động, giống như phong ba tàn sát bừa bãi, Trần Tuấn Lương đan điền khí hải lập tức bạo liệt ra đến. A! Trần Tuấn Lương trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, cả người trực tiếp héo đốn trên mặt đất, đan điền bị hủy, mặc dù Thẩm Thanh không động thủ lần nữa chu sát, Trần Tuấn Lương từ nay về sau đã là phế nhân một cái, tuyệt không tu tiên khả năng. Trần Tuấn Lương với tư cách một gã truy cầu trường sinh tu sĩ, không có so với bị cách chức làm phế nhân càng thêm tàn khốc sự tình, thậm chí so chết đều càng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Đã xong, đời này toàn bộ đã xong. Trần Tuấn Lương thân thể phát ra trận trận thống khổ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, môi hiện máu tươi, trong mắt ngoại trừ vô tận tuyệt vọng, còn có kia không che giấu được oán độc. Thẩm Thanh gọn gàng phế đi Trần Tuấn Lương một thân tu luyện, cũng không phải muốn lưu hắn một mạng, mà là thuận tiện hắn siêu hồn mà thôi. Về phần Trần Tuấn Lương kia oán độc ánh mắt, Thẩm Thanh trực tiếp tiểu không để mắt đến, tay đi theo hướng hắn đỉnh đầu khẽ bóp, bắt đầu siêu hồn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh tiểu đọc đến hết trí nhớ, tiện tay buông ra hai mắt trắng dã Trần Tuấn Lương, có chút thoải mái khẩu thở dài. Theo Trần Tuấn Lương trong trí nhớ, Thẩm Thanh biết được lần này bị Trần Tuấn Lương dẫn ở đây, cũng không phải Trần Mạn Linh tụ ý, hơn nữa, Trần Mạn Linh còn từng cảnh cáo Trần Tuấn Lương không nên trêu chọc chính mình. Đương nhiên, Thẩm Thanh cũng theo Trần Tuấn Lương trí nhớ được biết, Trần Mạn Linh đã từng đáp ứng hắn muốn thái bổ chính mình nguyên dương ý niệm trong đầu. Đối với Trần Mạn Linh muốn thả qua tâm tình của mình chuyển biến, Thẩm Thanh cũng theo Trần Tuấn Lương trong trí nhớ đại khái biết được hơi có chút, đơn giản là chính mình vi tông môn lập đại công, vi phiếu miểu phong phóng đại mặt nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Mạn Linh sinh hoạt cá nhân tuy nhiên rất không bị kiềm chế, nhưng nàng này đối với phiếu miểu phong cảm tình hay vẫn là không thể nghi ngờ. Đã không phải Trần Mạn Linh muốn thu mạng của mình, chính mình diện sát nàng cháu ruột một chuyện, chỉ cần không có chứng cứ, chắc hẳn nàng cũng không dám rõ rệt để đối phó chính mình, nếu như nàng muốn chơi âm đấy, chính mình có miệng rộng cái này người trúc cơ ma sùng sống, cũng không có gì hay lo lắng. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi buông lòng rất nhiều. Lúc này, một đạo bóng đen điện xạ tới, là miệng rộng trở lại rồi, sống nó trong tay, còn mang theo một cỗ mềm nhũn thi thể, đúng là kia chạy đến trong rừng rậm Phùng họ đệ tử. Trần Tuấn Lương, họ Vương tu sĩ, cùng với Tôn, Phùng hai gã đệ tử, tổng cộng 4 cỗ thi thể, một cái đều không ít chồng chất trên mặt đất. Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, cùng lúc quyển chuyển thân ảnh thoáng hiện mà ra. Xinh đẹp vừa xuất hiện, Tiểu Chân Thành đi vào Thẩm Thanh trước mặt, nũng nịu hướng Thẩm Thanh thi lễ một cái, "Ta bái kiến chủ nhân." Chỉ thấy xinh đẹp kia đầu đầy như mây mái tóc tùy ý choàng tại vai về sau, lông mày như lông mày, mắt như nước, mũi ngọc tinh xảo, cặp môi đỏ mọng ôn nhuận, cái cổ trắng non kiều nộn, một bộ màu đen váy sa mỏng váy nhẹ khóa lại uyển chuyển trên thân thể mềm mại, bộ ngực sữa cao thẳng, eo mảnh mông phong, cặp đùi đẹp thon dài, đem kia mê người đường cong phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, ánh mắt lập tức sáng ngời, vui vẻ nói, "Xinh đẹp, ngươi thân thể đã ngưng thực." Chói mắt nhìn lên, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu là một sống sờ sờ tuyệt thế tiểu mỹ nhân, nếu không phải kia hai gò má quá mức trắng nõn, không mang theo một tia huyết sắc, tin tưởng không có người có thể nhìn ra nàng đã từng là mất đi thân thể cô hồn dã quỷ. Ta có thể nhanh như vậy cải tạo thân thể, đây hết thảy đều bái chủ nhân ban tặng đây này. Bái ta ban tặng. Là đây này. Xinh đẹp kia dịu dàng trong đôi mắt tràn ra một tia không che giấu được vui mừng, giọng dịu dàng nói ra, "Chủ nhân hai ngày trước không phải đem một đầu vương cấp yêu hồn thu vào luyện hồn bình ở bên trong luyện chế hồn châu sao?" Ngay tại luyện chế hồn châu trong quá trình, ta ngồi xuống mực liên cũng hấp thu đến vương cấp yêu hồn thẩm thấu ra một tia tinh hoa, lúc ấy, ta cảm giác được ma liên ở bên trong ma khí tựa hồ nồng đậm rất nhiều, cho nên ta cũng đã nhận được một tia chỗ tốt, gấp rút hấp thu về sau, lại để cho ta thân thể ngưng thực so dự tính thời gian nói trước mấy ngày. Thẩm Thanh nghe xong, thầm nghĩ thì ra là thế. Luyện hồn bình vốn là kiện ma đạo bảo vật, cần ma khí ẩn dưỡng, hấp thu đại lượng sinh hồn về sau, là có thể lại để cho luyện hồn bình ở bên trong ma khí đạt được nhất định tăng lên. Cái này sống Thẩm Thanh dùng tinh huyết tế luyện qua luyện hồn bình về sau, theo trong thức hải hiện ra trong tin tức cũng đã biết được rồi. Bất quá, tăng lên luyện hồn bình, còn cần nhất định được điều kiện, thứ nhất cần thu rộng lượng sinh hồn, thứ hai thì là sinh hồn đẳng cấp chất lượng. Lúc trước, Thẩm Thanh từng thu không ít cấp thấp sinh hồn, nhưng luyện hồn bình ngoại trừ bình thân càng ngày càng đen bên ngoài, biến hóa cũng không rõ ràng, bình nội ma khí cũng không gặp tăng trưởng bao nhiêu, về sau còn là mình gia nhập chân quý luyện tài luyện chế về sau mới có thể thăng cấp, cũng lại để cho luyện hồn bình sinh ra biến hóa kinh người. Mà luyện hồn bình muốn tiếp tục thăng cấp, cần thiết luyện tài càng thêm quý trọng, hiếm thấy, có luyện tài, mặc dù là linh thạch cũng không nhất định có thể mua được, dùng Thẩm Thanh trước mắt thân ra, đoán chừng muốn nhận tập đến 1 phần 10 luyện tài đều rất khó khăn. Luyện hồn bình không thể sống trong thời gian ngắn thăng cấp, chỉ có nghĩ biện pháp tăng lên luyện hồn bình bản thân ma khí, cho tới nay, Thẩm Thanh thu sinh hồn về sau, không có phát giác được luyện hồn bình có cái gì biến hóa lớn. Không nghĩ tới đấy, một đầu vương cấp yêu thú yêu hồn, vậy mà có thể làm cho sinh đẹp sống ngưng thực thân thể trong quá trình đạt được chỗ tốt. Xem ra, muốn nghĩ hết nhanh tăng lên luyện hồn bình ở bên trong ma khí, bực này cấp chất lượng mới được là mấu chốt. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh đối với vương cấp yêu thú yêu hồn đã có càng tiến một bước nhìn thấy. Chúc mừng ngươi rồi xinh đẹp, ngươi bây giờ cải tạo thân thể, có thể đi vào quỷ tu chi đạo. Hừ, ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi lưu ý quỷ tu phương diện điện tịch, còn có, ngươi bây giờ thân thể cải tạo, huyết khí không vượng, nghe nói huyết linh đan đối với quỷ tu rất có giúp ích, bổn thiếu gia cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Đa tạ chủ nhân rủ xuống thương, ta phấn thân toái cốt cũng khó bảo vệ vạn nhất. Xinh đẹp mắt lộ vẻ cảm kích đạo. Thẩm Thanh ha ha cười cười, phấn thân toái cốt thì không cần, về sau đi theo ta hảo hảo làm việc là được rồi. Đúng rồi, bốn người này sinh hồn ngươi trước thu đi à nha. Vâng, chủ nhân. Xinh đẹp nũng nịu đáp lại một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, cùng lúc hắc quang thoáng hiện, Bách Quỷ Phiên theo nàng trong miệng phun ra. Xinh đẹp tố chỉ một điểm, Bách Quỷ Phiên lập tức đón gió mà trướng, cùng với hắc khí phún dũng lượn lờ, chỉ nghe ngao gầm lên giận dữ, một đầu song giác giáp thú hư ảnh hiện lộ mà ra. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tường, không khỏi nhẹ ồ lên tiếng, "Xinh đẹp, ngươi đem song giác giáp thú luyện thành chủ hồn." Xinh đẹp thò tay nhiếp ở Bách Quỷ Phiên, giọng dịu dàng trả lời, "Là đâu rồi, cái này Bách Quỷ Phiên một mực không có cường đại chủ hồn tọa trấn, phiên ở bên trong sinh hồn một mực sống giúp nhau thôn phệ, số lượng cũng càng ngày càng ít, hôm nay lưu lại đấy, chỉ có mấy trăm chỉ kém đối với tương đối mạnh hung hãn sinh hồn, ta nhìn cái này song giác giáp thú thực lực tương đương tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới, dứt khoát tạm thời bắt nó luyện thành chủ hồn trấn áp khác sinh hồn, để tránh lẫn nhau gặp vĩnh viễn thôn phệ xuống dưới." Xinh đẹp nói đến đây, có chút dừng lại, lại nói, "Đúng rồi chủ nhân, cái này đầu song giác giáp thú cắn nuốt không ít sinh hồn, kinh quá ta luyện chế thành chủ hồn về sau, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, nếu như có thể lại thôn phệ một ít tương đối cường đại sinh hồn, có thể đột phá đến trúc cơ kỳ thực lực đây này." Thẩm Thanh nghe được vui vẻ, cười nói, "Bốn người này chính giữa thì có một gã là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, vừa vặn, đối đãi ngươi thu hắn sinh hồn về sau, có thể cung cấp cho chủ hồn thôn phệ." Xinh đẹp tự nhiên cười nói, giọng dịu dàng nói ra, "Nào có nhẹ như vậy sao? Một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ không đủ để chủ hồn đột phá đây này." Xinh đẹp khéo cười tươi đẹp làm sao, quả nhiên là mỹ thái mọc lan tràn, câu nhân tâm phách, Thẩm Thanh nhìn đến trong nội tâm không khỏi chịu rung động. "Cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm một ít sinh hồn cho ngươi chủ hồn thôn vệ chi dụng." "Kia liền đa tạ chủ nhân." Xinh đẹp ném đi cái câu người mỹ nhãn, vòng eo nhẹ uốn éo, chân thành đi vào bốn cỗ thi thể bên cạnh, ngự sử trong tay Bách Quỷ Phiên hướng thi thể bên trên nhoáng một cái, hắc khí phún dũng, mọi nơi bốc lên, từng trích diện mục giữ tận sinh hồn sống bốc lên trong hắc khí lúc gần lúc hiện, gào khóc thảm thiết không ngừng bên hai. Một cái thiên kiều bá mị xinh đẹp mỹ nữ, lại ngự sử lấy quỷ khí tùm Bách Quỷ Phiên, hai tướng đối với ấn, chẳng những lộ ra một tia quái dị, còn có một tia nói không nên lời âm trầm khủng bố. Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, trong nội tâm cũng không khỏi cảm thấy thận được sợ. Bất quá, Thẩm Thanh đi vào tu chân giới đã có một thời gian ngắn rồi, cái này thu sinh hồn một chuyện tuy nhiên tà ác, lại không phải hắn một người chịu, cho nên cũng không có gì hay bài xích. Tại hắn nghĩ đến, tu sĩ ở giữa giết chóc vốn là không chỗ nào không có, tựu như tập kích máu của mình sát tông tu sĩ cùng với Bạch Vân tông tu sĩ, hay là một lòng muốn nhận chính mình mạng nhỏ Trần Tuấn Lương bọn người, bực này tu sĩ diệt sát rồi, thuận tiện còn có thể thu lấy sinh hồn đến tăng cường xinh đẹp Bách Quỷ Phiên, cớ sao mà không làm. Lúc này, Thẩm Thanh trong lúc vô tình thoáng nhìn miệng rộng mắt lộ hung quang, vẻ mặt ghen ghét trừng mắt nhìn xinh đẹp, không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, cái này miệng rộng cái gì cũng tốt, tựu là không thể gặp xinh đẹp. Chương 285, tìm tới tận cửa rồi. Thẩm Thanh mắt nhìn thấy đại trụ ở đằng kia nhe răng trợn mắt, một bộ hận không thể đem xinh đẹp ăn sống nuốt tươi biểu lộ, trong nội tâm buồn cười ngoài còn có chút kỳ quái, thằng này không cần huyết khô lâu đi thu huyết đủ, ở đằng kia phát cái gì ngốc. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh nhịn không được lên tiếng kêu, "Đại trụ, ngươi tới." "A, đến rồi." Đại trụ nghe thấy Thẩm Thanh mời đến, lại càng hoảng sợ, vội vàng đem trên mặt hung ác biểu lộ vừa thu lại, hấp tấp lẻn đến Thẩm Thanh trước mặt, giờ phút này, trong mắt của hắn hung quang đã thay thế thành lệnh nọt chi sắc. Thẩm Thanh cười tủm tỉm sờ lên nó kia chùy lùi đầu, cười nói, "Đại trụ, ngươi không có lại để cho ba người kia cho chạy thoát, hử, làm được rất không tồi." Đại trụ đạt được khích lệ, miệng lớn dính máu một phát, làm ra một bộ xấu hổ hình dáng, trong miệng thở hổn hển cả buổi nói không ra lời, trong nội tâm lại hỉ lật trời, "Hừ hừ, xỉu bà nương, nghe thấy chưa, tiểu chủ nhân sống tán dương ngươi đại trụ ra đây này." Đại trụ trong nội tâm chính mỹ lấy, chỉ nghe Thẩm Thanh lại nói, "Đúng rồi, cũng đừng nhàn rỗi, chờ xinh đẹp thu sinh hồn, kia bốn cô thi thể huyết nhục tiểu giao đưa cho ngươi huyết khô lâu xử lý." Đại trụ nghe xong, trong nội tâm càng là vui vẻ, đi vào bốn cô thi thể bên cạnh thời điểm, tiểu không thể chờ đợi được tế ra huyết khô lâu, cuối cùng, còn vái mắt một phen, dương dương đắc ý nhìn xinh đẹp liếc. Cũng khó trách đại chủy muốn sống xinh đẹp trước mặt làm ra cái này bức đắc ý sắc mặt, lúc trước xinh đẹp thu sinh hồn thời điểm, nó trong nội tâm tựu tức giận khó bình, cái kia chính là chính mình động thủ làm thịt người, kia xỉu bà nương dựa vào cái gì đến kiếm tiền nghi. Sống nó đơn giản trong ý nghĩ chỉ có một ý niệm trong đầu, thuộc tại chiến lợi phẩm của mình, ngoại trừ chủ nhân, ngoại nhân là không thể nhúng chạm. Mà xinh đẹp, hoàn toàn tựu là nó trong mắt ngoại nhân. Không chỉ như thế, lúc trước nó gặp tiểu chủ nhân cùng kia xú bà nương cười cười nói đấy, bắt nó cái này đại công thần cấp quên qua một bên, trong nội tâm ghen ghét xinh đẹp không nói, lại nhìn tiểu chủ nhân lại để cho xinh đẹp đi thu sinh hồn, trong nội tâm càng là thất lạc. Đại chủy nguyên lai tưởng rằng liền huyết nhục đều không có phần của mình, cũng may tiểu chủ nhân không có quên chính mình, cuối cùng còn lại khẩu thang cho mình tiểu huyết bổ dưỡng. Giờ phút này, đại chủy trong nội tâm cuối cùng là có một chút như vậy điểm cân đối rồi, không tại xinh đẹp trước mặt đắc ý khoe khoang một chút, thật sự là thực xin lỗi chính mình, hồn nhiên đã quên bốn người này huyết nhục vốn là nên thuộc về máu của nó khô lâu thu. Đại chủy trong đầu điểm này quá dị nghĩ cách, Thẩm Thanh cũng không biết, đợi xinh đẹp cùng đại chủy phân biệt đem Trần Tuấn Lương bọn người sinh hồn cùng huyết nhục xử lý sạch, đưa trước túi chứa vật về sau, tiện tay ném đi cái hỏa cầu, đem còn lại khung xương cho thiêu thành cho tàn. Trước khi rời đi, Thẩm Thanh còn tận lực lại để cho đại chủy sống hiện trường đại làm phá hư, giả tạo ra một cái kích liệt chiến đấu qua hiện trường, lúc này mới đem đại chủy cùng xinh đẹp thu vào luyện hồn bình ở bên trong, đi theo thân hình nhoáng một cái, hướng u cốc phương hướng bay vút mà đi. Trở lại trong u cốc động quật, Vân Nương cùng Dương Linh đang tại động quật trong đại sảnh nói chuyện phiếm, Thẩm Thanh cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, đẩy nói mình muốn tu luyện, liền trực tiếp trở về tinh thất. Thẩm Thanh biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, Trần Tuấn Lương biến mất không thấy gì nữa, nhất định sẽ khiến cho Trần Mạn Linh hoài nghi. Phải biết rằng, Trần Tuấn Lương trước khi mất tích là cùng chính mình cùng một chỗ ra ngoài đấy, Trần Mạn Linh chỉ cần hỏi cái kia sống u cốc lối ra giá trị thủ đệ tử tiểu rõ ràng, tin tưởng nàng sớm muộn hội sẽ tìm tới tận cửa rồi. Mặc dù nói mình đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, bất quá, một khi giải thích không rõ, phải mặt lâm Trần Mạn Linh cái này người trúc cơ tu sĩ phẫn nộ. Trúc cơ tu sĩ lợi hại, Thẩm Thanh có rất sâu nhận thức, không có vạn toàn chuẩn bị, mình tuyệt đối không có chút nào sức hoàn thủ, một cái gây chuyện không tốt, mạng nhỏ có thể lo. Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không ngốc núc ních làm chờ Trần Mạn Linh đến cửa, trong nội tâm tinh tế suy nghĩ một hồi, không lâu thì có ứng đối kế sách. Không xuất ra Thẩm Thanh sở liệu, sắc trời vừa mới sắc hắc, cùng lúc truyền đạo bay vào động quật, Trần Mạn Linh đã tìm tới cửa. Thẩm Thanh ý bảo Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ dừng lại ở riêng phần mình trong tĩnh thất, dặn dò hai nữ mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh đều không muốn đi ra, cũng tiện tay sống hai nữ tính cửa phòng bố trí xuống mấy trọng cấm chế. Thẩm Thanh sống trong đầu lại hồi tưởng dưới ứng đối chi pháp, sau đó mới đi ra khỏi động quật, đem Trần Mạn Linh nên tiến đại sảnh. Thẩm Thanh đợi Trần Mạn Linh ở trên tòa sau khi ngồi xuống, vẻ mặt cung kính nói: "Trần sư thúc thỉnh an tọa, ta đi ngâm vào nước hồ linh trà." Trần Mạn Linh thần sắc lạnh nhạt khoát tay áo: "Không cần, bổn tọa đến đây có việc muốn hỏi ngươi." "A, sư thúc có việc, cứ nói đừng ngại." Thẩm Thanh cung âm thanh đạo: "Trần Tuấn Lương ở đâu?" Trần Mạn Linh một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt dừng ở Thẩm Thanh, thẳng vào chủ đề: "Trần sư huynh còn chưa có trở lại sao?" Thẩm Thanh phản ứng cũng là không chậm, sắc mặt hợp thời biến đổi, đến rồi cái không đáp hỏi lại. Chê cười, hắn trở lại rồi, ta sẽ đích thân tìm ngươi tại đây đến sao? Trần Mạn Linh ánh mắt phát lạnh, Thẩm Thanh, Trần Tuấn Lương là ta cháu ruột nhì, ngươi cũng đã biết. Trần sư huynh là sư thúc ngươi cháu ruột vậy. Thẩm Thanh ra vẻ ngạc nhiên, đi theo lắc đầu, cái này đệ tử xác thực không biết. Không biết không có sao, ngươi bây giờ đã biết cũng là không muộn. Trần Mạn Linh thần sắc lạnh nhạt nói, đi theo lời nói xoay chuyển, nói tiếp, hai canh giờ trước, ta kia chất nhi cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài, mà ngươi sống một canh giờ trước trở lại rồi. Ta kia chất nhi nhưng không thấy bóng dáng, chậm chạp chưa về, ta lại hỏi ngươi, cháu của ta đến cùng ở đâu? Còn không như thật nói ra. Thẩm Thanh nghe xong, mặt lộ vẻ cười khổ nói, Trần sư thúc, đệ tử hoàn toàn chính xác sống lúc xế chiều cùng Trần sư huynh cùng một chỗ ra ngoài, chỉ là, lúc ấy ta cùng Trần sư huynh tiến đến tìm ngươi thời điểm, phát sinh chút ngoài ý muốn, ta cùng với Trần sư huynh phân tán rồi. Ngươi cùng hắn ra ngoài là tầm ta, còn đã xảy ra ngoài ý muốn. Trần Mạn Linh vốn là khẽ giật mình, đi theo, ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ, ác liệt, giờ phút này trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Không tệ. Trầm Thanh gật đầu nói, hai canh giờ trước, Trần sư huynh truyền âm tìm ta, nói là cùng sư thúc ngươi sống bên ngoài dò xét thời điểm, sống cốc bên ngoài phía đông phương hướng phát hiện một gã hắc y người bị mặt, muốn ta tiến đến nhận thức hạ nhân. Cho nên, ta theo Trần sư huynh một đường hướng đông tìm ngươi. Về sau, ta cùng Trần sư huynh đã đến phía đông một chỗ đất trũng, lúc ấy còn có ba gã đồng môn ở đằng kia chờ, nói là ngươi còn không có đem hắc y người bị mặt bắt trở lại, muốn ta cùng một chỗ ở đằng kia chờ ngươi trở về, chỉ là. Trầm Thanh nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài, ai, chỉ là của ta cùng kia ba vị đồng môn lời nói còn chưa nói bên trên hai câu nói, không biết từ chỗ nào thoát ra một con yêu thú. Con yêu thú kia cực kỳ khủng bố, lúc ấy tới đột nhiên, ta cùng Trần sư huynh còn có kia ba gã đồng môn hầu như không có phản ứng gì, thì có một gã đồng môn bị kia yêu thú phốc ngã xuống đất. Sư thúc, đây chính là một đầu tứ cấp yêu thú. Thẩm Thanh trên mặt lộ làm ra một bộ lòng còn sợ hãi hình dáng, ta cùng Trần sư huynh cùng với hai gã đồng môn trơ mắt nhìn tên kia đồng môn vẫn lạc, đều sợ hãi, không chút suy nghĩ, tụ chia nhau chạy thủ mạng. Nhưng này đầu tứ cấp yêu thú quá mức lợi hại, ta không có chạy ra rất xa, phía sau lưng không biết bị cái gì đó đụng phải một chút, đệ tử lúc ấy tựu nhổ ra một miệng lớn huyết, bị trọng thương, chỉ là đệ tử khi đó cũng bất chấp thương thế của mình, cũng không dám quay đầu lại, một lòng đã nghĩ ngợi lấy trốn chạy để khỏi chết. có lẽ là thượng thiên rủ xuống thương, đệ tử tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng vẫn là một hơi may mắn chạy thoát trở về. Sau khi trở về, đệ tử tranh thủ thời gian chữa thương, cái này không, đệ tử vừa liệu hết thương, sư thúc đã tới rồi. Thẩm Thanh nói đến đây, lần nữa thở dài, kỳ thật sư thúc lần này không tiến đến muốn hỏi, ta còn chuẩn bị hơi muộn một chút đến sư thúc nơi nào đây, nhìn xem ngươi cùng Trần sư huynh trở về chưa. Thẩm Thanh lời nói này nói xong, bất động thanh sắc nhìn hướng Trần Mạn Linh, mà hắn chỗ nói mình từng bị trọng thương, tự nhiên đã có chỗ chuẩn bị, hắn lúc này sắc mặt tiểu rất yếu ớt, không có một tia huyết sắc, tựu như vừa liệu hết thương giống như bình thường. Lúc này, Trần Mạn Linh lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong đôi mắt lập lòe bất định, nhưng lại không nói một lời, giống như sống cân nhắc Thẩm Thanh lời nói này thật giả. Chính như Thẩm Thanh có thể ngờ tới Trần Mạn Linh sớm muộn sẽ tìm tới môn như vậy, Trần Tuấn Lương vẫn lạc, sinh hồn bị trừ một khắc này, Trần Mạn Linh lúc ấy trong nội tâm tiểu không khỏi đau xót, có chút tâm thần có chút không tập trung. Đối với cái này loại không hiểu thấu cảm ứng, Trần Mạn Linh với tư cách trúc cơ tu sĩ, ẩn ẩn cảm giác không ổn, đứng ngồi không yên. Mà khi nàng phát hiện Trần Tuấn Lương không tại trong động quật, lại đang trong ú cốc tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh của hắn, loại này cảm giác bất an càng phát đậm đặc. Mãi cho đến nàng sống u cốc cửa ra vào giá trị thủ đệ tử chỗ đó biết được Trần Tuấn Lương ra ngoài, vẫn là cùng Thẩm Thanh cùng một chỗ ra ngoài thời điểm, Trần Mạn Linh hầu như có thể xác định, Trần Tuấn Lương khẳng định phải đối với Thẩm Thanh hạ độc thủ rồi. Trần Mạn Linh quá rõ ràng chính mình cái cháu ruột nhi tính tình, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hắn đã ghen ghét bên trên Thẩm Thanh, sớm muộn sẽ đi tìm Thẩm Thanh phiền toái, cho nên mới chuyên môn mở miệng cảnh cáo. Bất quá, Trần Mạn Linh hay vẫn là đánh giá thấp Trần Tuấn Lương hẹp hòi lòng dạ, tại chính mình cảnh cáo hắn về sau, hắn chuyển qua tiểu đập vào nàng chiêu bài đem Thẩm Thanh lừa đi ra ngoài. Hắn dụng ý lại rõ ràng bất quá, hắn tình nguyện đối mặt Trần Mạn Linh nghiêm khắc trừng phạt, cũng muốn đưa Thẩm Thanh vào chỗ chết. Trần Tuấn Lương khư khư cố chấp, nhưng Trần Mạn Linh lại tin tưởng Thẩm Thanh không phải dễ dàng thế hệ, có thể đánh chết hơn 20 tên cùng giai tu sĩ, cứu ra phần đông đồng môn, hắn Trần Tuấn Lương há lại Thẩm Thanh đối thủ. Trần Mạn Linh lên tiếng cảnh cáo hắn không muốn đi tìm Thẩm Thanh phiền toái, không phải là không muốn bảo trụ hắn một cái mạng nhỏ, nhưng không như mong muốn, tự ra cái này chất nhi cũng không có đem cảnh cáo của nàng để ở trong lòng. Giờ phút này, Trần Mạn Linh nghe xong Thẩm Thanh một phen lý do thoái thác, chính mình duy nhất cháu ruột nhì hơn phân nửa đã vẫn lạc. Thẩm Thanh theo như lời phía đông kia chỗ đất trũng, sống Trần Mạn Linh tìm tới lúc trước hắn, cũng đã đi dò xét đã qua, hiện trường một số đống bừa bộn, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, lại không phát hiện một cô thi thể tồn tại. Dùng Trần Mạn Linh tu luyện, có thể đơn giản dò xét đến hiện trường chỗ sinh ra phá hư đến cỡ nào kinh người, đây tuyệt đối không phải một gã luyện khí tu sĩ có khả năng tạo thành. Nhưng cái này lại có thể chứng minh cái gì? Trần Mạn Linh trong nội tâm tựa hồ có đồng cực lớn thạch đầu đè nặng, có chút không thở nổi. Sống nàng mà nói, Trần Tuấn Lương là mình trên thế giới này thân nhân duy nhất. Mặc dù những cái này chất nhi có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều không phải, thậm chí còn có chút đáng hận, làm cho nàng sinh lòng ghét cay ghét đắng, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình thân nhân duy nhất. Thậm chí, không có con nối dõi nàng, còn đem cái này cháu ruột một mực cho rằng chính mình thân nhi tử sống đối đãi. Chương 286, giữ lẫn nhau. Trần Mạn Linh vừa nghĩ tới chính mình cháu ruột rất có thể đã vất lạc, mà lại chết không toàn thây, trong nội tâm tiểu là một hồi khó nói lên lời đau đớn. Sau nửa ngày, Trần Mạn Linh ngăn chặn trong nội tâm đau đớn, dừng ở Thẩm Thanh, chậm rãi nói ra, "Thẩm Thanh, ai có thể chứng minh ngươi lúc trước kia lời nói là thực?" Lời này có ý tứ gì? Thẩm Thanh có chút ngẩn ngơ. Trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng, Trần Tuấn Lương cùng họ Vương tu sĩ, cùng với Vương, Tôn, Phùng ba gã đồng môn sinh hồn bị bắt, huyết nhục bị cắn nuốt, mà ngay cả khung xương cũng hóa thành tặn theo gió mà đi, ở đây chỉ có chính mình một người, không có người cho hắn chứng minh, cũng không có khả năng có ai để chứng minh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, Thẩm Thanh không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc đạo, "Bẩm sư thúc lời nói, đệ tử không cách nào chứng minh." "Đã không cách nào chứng minh, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy là thực?" Trần Mạn Linh ngữ khí đột nhiên trở nên rét lạnh bắt đầu. Trần sư thúc có ý tứ là? Thẩm Thanh trên mặt cùng coi chừng, trong nội tâm lại cũng không sợ hãi, hắn vốn là không có ý định tự ngươi nói hết thảy có thể lừa dối đi qua. Nếu là lý do thoái thác, thực cũng tốt, giả cũng thế, tóm lại đều là do chính mình mà nói, về phần nàng tin hay không, tự không liên quan chính mình chuyện gì. Thẩm Thanh trong lòng nghĩ được ngược lại là rất thấu triệt, chỉ cần không có chứng cứ xác thực Trần Tuấn Lương chính mình rất chết, có thể làm khó dễ được ta. Lúc này, chỉ thấy Trần Mạn Linh đôi mắt ngưng tụ, thần sắc lạnh nhạt nói, bổn tọa ý tứ rất rõ ràng, nói miệng không bằng chứng, cần bổn tọa tự mình nghiệm chứng. Thẩm Thanh, buông ra thần hồn của ngươi, đợi bổn tọa đọc đến trí nhớ của ngươi, chẳng phải nhất thanh nhị sở rồi? Trần Mạn Linh chuyện đó lại hiểu không qua, cái kia chính là muốn siêu hồn. Siêu hồn thuật ác độc vô cùng, không có cường đại thần hồn với tư cách trèo trống, bị siêu hồn người nhẹ thì thần hồn bị thương, biến thành ngu ngốc, nặng thì vẫn lạc, đi đời nhà ma. Không có kim đan kỳ cường đại thần hồn, mặc dù Trần Mạn Linh thân là trúc cơ tu sĩ, cũng nắm giữ không được siêu hồn chừng mực. Thẩm Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, "Trần sư thúc, ngươi đây không phải ép buộc sao? Đó cũng là không có cách nào sự tình, tiểu tử, ngươi mà nói bổn tọa không tin được, ngoại trừ siêu hồn một đường, bổn tọa không còn phương pháp, cho nên, chỉ cần ngươi là ngoan ngoãn buông ra thần hồn, không làm chút nào chống cự, bổn tọa cẩn thận một chút, ứng không có gì đáng ngại." Trần Mạn Linh sắc mặt lạnh nhạt, một bộ dù bận vẫn ung dung hình dáng. "Không được, đệ tử không thể đáp ứng." Thẩm Thanh quả quyết cự tuyệt. "Tiểu tử, việc này có thể cho phép ngươi sao?" Trần Mạn Linh vừa mới nói xong, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên phóng thích mà ra, lập tức tụ một mực khóa chặt lại Thẩm Thanh. Trúc cơ tu sĩ uy áp cực kỳ khủng bố, không phải Thẩm Thanh có khả năng chịu đựng được ở đấy, mặc dù hắn đã đang âm thầm đề phòng, nhưng cái này cổ uy áp tới thật sự là đột nhiên, ít cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Giờ phút này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thân thể không thể nhúc nhích mảy may, mà ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Thẩm Thanh thân thể không thể nhúc nhích, nhưng khẩu còn có thể nói, cả giận nói, "Trần sư thúc, ngươi với tư cách một gã trúc cơ tiền bối, mạnh như vậy bước đệ tử, không sợ bị người nhạo báng sao?" "Bị người nhạo báng?" "Hì hì, bổn tọa không quan tâm." Trần Mạn Linh gặp chế trụ Thẩm Thanh, trong nội tâm buông lỏng, trên mặt biểu lộ cũng trở nên dễ dàng hơn. Bất quá, Trần Mạn Linh trong nội tâm cũng không có nhẹ nhõm bao lâu, đi theo, nàng cũng cảm giác có chút không đúng rồi, vừa rồi tiểu tử này trên mặt còn tức giận giận dạo, giờ phút này, tiểu tử này khỏe môi lại hiện ra mỉm cười, kia vui vẻ còn lộ ra một tia nhàn nhạt niềm ai. "Ông." Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cùng lúc màn hào quang đống nhiên thoáng hiện, lập tức tiểu bao lại Thẩm Thanh, ngay sau đó, Thẩm Thanh thân hình đột nhiên làm nhạt, trong chớp mắt, muốn hóa thành hư vô. Trần Mạn Linh nhìn đến tinh tường, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi một trường ấn đi lên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Trần Mạn Linh một trường này hầu như dùng 6 thành uy lực, đầy cho rằng một trường có thể đánh tan màn hào quang, chưa từng nghĩ, kia màn hào quang chỉ hơi hơi nhoáng một cái, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, mà lúc này, Thẩm Thanh thân hình đã hoàn toàn biến mất. Trần Mạn Linh thần thức quét qua, trong mắt bôi qua một tia dị sắc, trước mắt sương mù mờ mịt, động quật đại sảnh cảnh trí lúc gần lúc hiện, giống như hư ảnh, mà ngay cả lúc trước chỗ ngồi cái ghế cũng hư không tiêu thất, lập tức tiểu hiểu được, chính mình đã thân ở trong huyễn trận. "Tiểu tử, đi ra. Ngươi cho rằng chính là một tòa ảo trận, có thể bảo vệ ngươi không việc gì sao?" Trần sư thúc, đệ tử chưa từng nghĩ tới cùng sư thúc đối nghịch, nhưng sư thúc cưỡng bức đệ tử rất bất đắc dĩ à, chỉ có tạm làm tự bảo vệ mình, hy vọng sư thúc ngươi tỉnh táo một chút mà thôi. Theo tiếng, Thẩm Thanh thân ảnh lần nữa thoáng hiện mà ra, chỉ có điều, Trần Mạn Linh cũng không có lại ra tay, trong nội tâm nàng tin tưởng, tại đây ảo trận chính giữa, có thể xem tới được người khác, lại không thể xác định hắn chân thật vị trí. Trần Mạn Linh có chút mỉm cười một cái, "Tiểu tử, nói lời tạm biệt nói dễ nghe như vậy, ngươi âm thầm bố trí xuống ảo trận, không phải là muốn đối phó bổn tòa sao?" Phía dưới phàm thượng, hắn tâm có thể chu. "Trần sư thúc, đệ tử bố trí xuống cái này ảo trận, bất quá là muốn bảo hộ chỗ này động phủ, không có ý khác, nếu không phải sư thúc ngươi đột nhiên đối với đệ tử ra tay, đệ tử như thế nào lại kích hoạt cái này ảo trận tự bảo vệ mình?" "Tiểu tử, dù sao đều là ngươi đang nói, chuyện đó là thật là giả, chỉ có chính ngươi tin tưởng." Trần Mạn Linh trong miệng nói xong, thần thức cám phóng, muốn tìm ra chỗ này ảo trận điểm yếu. "Sư thúc không tin, đệ tử cũng hết cách rồi, tóm lại một câu, đệ tử là sẽ không tùy ý sư thúc siêu hồn." Thẩm Thanh tự nhiên không rõ ràng lắm Trần Mạn Linh mở ám, vẫn là bất ôn bất hỏa. "Tốt, bổn tọa tiểu đáp ứng không siêu ngươi hồn, ngươi đem ảo trận rút lui a." Trần Mạn Linh ánh mắt lập lòe, đáp lại cũng rất là sảng khoái. "Trần sư thúc, đổi lại đệ tử nói ra chuyện đó, ngươi tin sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn dựa trận này, đem bổn tọa khốn giết không sai sao?" "Không dám, sư thúc nghiêm trọng rồi, ngươi là tiền bối, đệ tử không dám làm bất kính tiến hành." Đệ tử thầm nghĩ bình tâm tĩnh khí cùng sư thúc hảo hảo nói chuyện. "A, hảo hảo nói chuyện? Chẳng lẽ cứ như vậy đem bổn tọa vây ở chỗ này hảo hảo nói chuyện sao?" Trần Mạn Linh ánh mắt lại là lóe lên. "Đúng vậy, sư thúc là trúc cơ tiền bối, đệ tử sợ sư thúc ép không được nắm tính, vạn nhất khởi sướng uy đến, đệ tử có thể không chịu được nổi." "Hi hi, tiểu tử, ngươi biết không chịu được nổi sao? Bản sư thúc phát hiện ngươi gan lớn được rất đây này." Thẩm Thanh ngữ khí bất ôn bất hỏa, Trần Mạn Linh là có hỏa cũng không thể nào phát tiết, dứt khoát giọng nói vừa chuyển, lộ ra một tia trêu chọc chi ý. "Ha ha, đệ là gan còn con nhỏ đến rất, huống chi đệ tử cùng Trần sư thúc không oán không kỷ, chỉ cần Trần sư thúc buông tha đệ tử tuyệt đối không dám đối với sư thúc có chút bất kính." Trần Mạn Linh ngữ khí chuyển đu, Thẩm Thanh cũng đem ngữ khí tùy theo dừng một chút. Hai người ngươi một lời ta một câu đối thoại gian, Trần Mạn Linh đã dò xét hiểu rõ, vây khốn chính mình chính là một tòa cỡ lớn ảo trận, mình muốn phá trận mà ra, sợ là rất khó. Bất quá, như loại này cỡ lớn pháp trận một khi phát động, cần cường đại hơn thần thức chèo chống, dùng Thẩm Thanh thần thức tu luyện, lại yêu nghiệt, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Mà thôi Trần Mạn Linh trúc cơ tu luyện, số ảo trận ở bên trong chống đỡ cái 2 3 canh giờ hay, vẫn là không có vấn đề gì, nói cách khác, Thẩm Thanh muốn dựa trận này đem nàng đánh chết không sai, hiển nhiên rất không thực tế. Có trước đây để, Trần Mạn Linh một lát không thể phá trận mà ra, Thẩm Thanh lại không thể dựa trận này khốn giết Trần Mạn Linh, tiêu hình thành như vậy một cái bất phân thắng bại cục diện, thế cho nên hào khí cũng trở nên vi diệu bắt đầu. "Tiểu tử, ngươi muốn nói chuyện gì?" "À, đúng rồi, cái ghế làm cho xuất hiện đi, cũng không thể lại để cho sư thúc tiểu đứng như vậy cùng ngươi nói đi." "Sao có thể ủy khuất sư thúc người tới là khách, đệ tử nhất định đem sư thúc hầu hạ được thư thư phục phục." Thẩm Thanh cười mỉm nói, tâm thần khẽ động, Trần Mạn Linh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái bàn bàn trà xuất hiện lần nữa tại nhãn tiền, trên bàn trà còn phóng thả ở một ly hương khí bốn phía linh trà. Trần Mạn Linh âm thầm kinh hãi, nàng vốn định thừa dịp Thẩm Thanh tiễn đưa cái ghế thời điểm, xem có thể hay không phát hiện trận này một tia sơ hở, nhưng những gia sản này trống rông xuất hiện, sửng sốt không có nhìn ra một tia mánh khỏe. Việc đã đến nước này, Trần Mạn Linh cũng chỉ có thể thản nhiên chỗ chi, còn duỗi ra bàn tay trắng nõn, nâng chung trà lên, múc nhẹ một ngụm linh trà. Linh trà cửa vào, răng gò má lưu hương, một tia linh khí lan tràn ra, thẳng thấu nội tâm. Trần Mạn Linh không khỏi nhẹ ô một tiếng, không nghĩ tới, tiểu tử này dâng linh trà phẩm chất còn rất không tệ đấy, dĩ nhiên là giá trị xa xỉ mây mù tiên tung. "Sư thúc, trà này không tệ a." "Hừ, khá tốt, coi như ngươi tiểu tử này còn có chút hiếu tâm. Sư thúc ưa thích là tốt rồi, cái này Mây Mù Tiên Tung là đệ tử tốn hao số tiền lớn mua hàng đấy, quay đầu lại ta một lần nữa cho sư thúc bao bên trên 2 lượng, lại để cho sư thúc mang về hảo hảo nếm thử tiên. Cái này Mây Mù Tiên Tung bất quá là Thẩm Thanh Chiến lợi phẩm hướng đến, số tiền lớn chô mua vân vân, bất quá là trận tròn mắt nói lời bịa đặt mà thôi. Trần Mạn Linh tự nhiên chẳng muốn đi truy vấn trà này nơi phát ra, mắt lộ sinh tươi nhìn hướng Thẩm Thanh, giọng dịu dàng nói ra, "Tốt rồi, tiểu tử, cũng nên trở lại chuyện chính rồi, việc này sao sáng tác bỏ đi, ngươi được cho sư thúc ta một cái công đạo a." Sư thúc lên tiếng, đệ tử tự nhiên muốn giao đại, đệ tử hay, vẫn là câu nói kia, Trần sư huynh một chuyện, hoàn toàn ngoài ý muốn, thật sự cùng đệ tử không quan hệ. Thẩm Thanh chạm đến nàng sinh tươi ánh mắt, trong nội tâm không khỏi có chút nhẹ dựng, cái này Trần sư thúc, thật đúng là cái mê chết người yêu tinh đây này. Đã cùng ngươi không quan hệ, ngươi vì sao có tật giật mình, không cho sư thúc ta đọc đến trí nhớ của ngươi? Trần Mạn Linh lại phi mị nhãn, quả nhiên là mị thái mọc lan tràn, cực kỳ mê người. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia hoảng hốt, đi theo lộ ra một nụ cười khổ, sư thúc, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Siêu hồn hậu quả, đệ tử hiểu rõ, tin tưởng sư thúc trong lòng ngươi cũng là có đến được. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, trong nội tâm lại âm thầm đoán thầm, thật không biết xấu hổ, vậy mà đối với bổn thiếu gia thi triển mỹ thuật. Tốt bỏ đi, đã ngươi như thế bài xích bản sư thúc đọc đến trí nhớ của ngươi, ta cũng không hề làm khó dễ ngươi, bất quá, ngươi biết được ta kia chất nhi nhìn ngươi không vừa mắt sao? Trần Mạn Linh cặp môi đỏ mọng khẽ mở, sóng mắt dịu dàng, nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh trên mặt rất nhỏ biểu lộ, không thể siêu hồn, chỉ có thể phối hợp mỹ thuật, nói bóng nói gió rồi. Nhìn ta không vừa mắt. Thẩm Thanh có chút kinh ngạc, trong mắt hợp thời bôi qua một tia mê ly, ánh mắt lập lòe, nhìn như quẻ người một cái, thuận miệng nói, như thế nào hội sẽ đâu này? Đệ tử theo không biết là Trần sư huynh nhìn chính mình không vừa mắt, trái lại, ta cảm thấy được Trần sư huynh làm người rất không tệ a. Tiểu tử này cảm thấy Tuấn Lương rất không tệ. Trần Mạn Linh nhìn Thẩm Thanh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không biết Trần Tuấn Lương nhìn hắn không thuận mắt mắt bình thường, trong nội tâm không khỏi phạm vào nói thầm. Chương 287, hữu tâm vô lực. Trần Mạn Linh trong nội tâm nói thầm, đôi mắt có chút lóe lên, đi theo tiểu mở miệng hỏi, ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng ta kia chất nhi lúc nào quen biết hay sao? Ta suy nghĩ, ước chừng nửa năm trước a. Thẩm Thanh thoáng suy tư một chút, đi theo sẽ đem sống đại núi xanh gì chỉ ở bên trong gặp phải Trần Tuấn Lương cùng với Liễu Mạn nói một chuyện đơn giản tự thuật một lần. Cuối cùng, Thẩm Thanh còn vẻ mặt cảm thán nói, Trần sư huynh anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tuổi còn trẻ đã là luyện khí trung kỳ rồi, sư thúc có chỗ không biết, đệ tử khi đó mới luyện khí 3 tầng tu luyện, khi đó đệ tử trong nội tâm một mực rất ngưỡng mộ Trần sư huynh đây này. Đúng rồi, lại nói tiếp, đệ tử có thể bái nhập Thiên Tinh Minh, cũng chính là nghe xong Trần sư huynh, bằng không, đệ tử đến nay chỉ sợ hay vẫn là một gã nho nhỏ tán tu. A, ngươi nói là, ngươi bái nhập Thiên Tinh Minh là ta kia chất nhi dẫn kiến hay sao? Đúng vậy à, không có Trần sư huynh dẫn kiến, đệ tử như thế nào lại không xa ngàn dặm đến đây đến Thiên Tinh Minh tổng minh tham gia 5 năm một lần nhập môn tuyển chọn. Thẩm Thanh lời nói này lừa dối đi ra, Trần Mạn Linh không khỏi phạm vào nói thầm, lại nhìn Thẩm Thanh vẻ mặt cảm thán chi sắc không giống làm bộ, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, Tuấn Lương từng nói xem tiểu tử này rất không vừa mắt, dục giết chi cho thông khoái, chẳng lẽ Tuấn Lương cũng không có ở tiểu tử này trước mặt biểu lộ nửa phần sắc ý. Đúng rồi sư thúc, ngươi rốt cuộc là nghe ai nói Trần sư huynh xem ta không vừa mắt? Đây không phải hồ bịa chuyện bậy sao? Thẩm Thanh trong miệng nói xong, mắt lộ khó hiểu, còn làm ra một bộ tức giận bất bình bộ dạng. Thẩm Thanh trong miệng hỏi, biểu lộ cũng trang được rất giống, Trần Mạn Linh không có trả lời hắn, bất quá, trong nội tâm đối với hắn hoài nghi đã có ti bưng lòng. Chẳng lẽ, Tuấn Lương thực không phải tiểu tử này giết chết, thật sự là sống bên ngoài ý muốn gặp được tứ cấp yêu thú? Trần Mạn Linh đối với chính mình mỹ thuật vẫn có nhất định tự tin đấy, lúc trước tiểu tử này ánh mắt không cũng có chút mê đắm sao, tại chính mình mỹ thuật ảnh hưởng xuống, tiểu tử này chậm rãi mà nói, ngôn ngữ trôi chảy, không giống làm bộ. Trần Mạn Linh tự nhiên không thể tưởng được Thẩm Thanh thần hồn không giống thường nhân, bình thường mỹ thuật với hắn mà nói, hầu như khởi không đến cái tác dụng gì. Trần Mạn Linh tinh tế dư vị một chút Thẩm Thanh theo như lời ngôn ngữ, cũng không có phát hiện Thẩm Thanh trong lời nói có cái gì không đúng địa phương, trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài, ai, xem ra, Tuấn Lương vốn là muốn mời nhân thủ muốn đối phó tiểu tử này, chỉ là chưa kịp ra tay. Tiểu mệnh tăng yêu thú chi khẩu, như thực là như thế này, mới thực gọi là tự gây nghiệt không thể sống rồi. Giờ phút này, Trần Mạn Linh đối với Thẩm Thanh lúc trước kia lời nói đã tín hơn phân nửa, hơn nữa nàng từng đến kia chỗ đất chúng điều tra qua, hiện trường còn sót lại phá hư dấu vết tương đương nghiêm trọng, có thể nói nhìn thấy mà giật mình, không có chút cơ tu luyện là tuyệt đối làm không được, bởi như vậy, đặt ở Thẩm Thanh trên người hoài nghi tiểu nhỏ đi rất nhiều. Trần Mạn Linh trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói ra, "Thẩm Thanh, ta tạm thời tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy, bất quá, ta kia chất nhi mất tích không rõ, sinh tử không biết." Cháu của ta mất tích trước khi dù sao từng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ta tra ra cháu của ta là ngươi làm hại, đến lúc đó, tiểu đừng trách ta đối với ngươi trở mặt vô tình. Trần Mạn Linh câu nói sau cùng nói được thanh sắc câu lệ, trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ, tiểu tử này chưa không bỏ mặc, chính mình giờ phút này bị nhốt trong huyễn trận, không thể đối trước mắt tiểu tử này thi triển siêu hồn thuật, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Sư thúc, đệ tử đã nói được rất rõ ràng rồi, đệ tử cùng Trần sư huynh không oán không kỷ, như thế nào vô duyên vô cớ hại tánh mạng hắn? Đối với cái này, đệ tử tuyệt không dám nói ngoa khi dễ. Thẩm Thanh lời thề son sắt nói, đi theo ngựa khí dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, sư thúc cũng không muốn lo lắng quá mức, Trần sư huynh chỉ là tạm thời chưa về mà thôi, tuy nói kia yêu thú lợi hại, đã đệ tử đều có thể trốn về đến, Trần sư huynh cắt nhân tiên tướng, nói không chừng lúc này đã sống trở về trên đường nữa nha. Trở về trên đường. Trần Mạn Linh trong nội tâm lại là một hồi ẩn ẩn làm đau, nàng ấy có lẽ đã có thể xác định, tự ra cái này chất nhi đã vẫn lạc, lại cũng không về được rồi. Bất quá, Thẩm Thanh lần này an ủi nói như vậy, ngược lại là làm cho Trần Mạn Linh đối với hắn hoài nghi lại giảm bớt vài phần. Tốt rồi, nên hỏi đấy, đã hỏi xong, ta có chút mệt mỏi, ngươi ý định đem ta ở tại chỗ này, hay vẫn là mở ra trận pháp để cho ta rời đi nha? Trần Mạn Linh trong miệng nói xong, tựa hồ thật sự là mệt mỏi bình thường, còn thần sắc lười biếng duỗi lưng một cái này lưng mỏi duỗi ra, nhất thời làm nàng trước ngực vậy đối với no đủ canh lộ ra cao ngất, quả nhiên là phong tình vạn trùng, cực kỳ mê người. Thẩm Thanh quả thực bị cái này rực rỡ xuân sắc cho lung lay hạ con mắt, ánh mắt rơi vào kia run rẩy trên hai vú tốt một hồi đều không nổ ra được. Tiểu tử, ngươi mê đắm ở kia nhìn cái gì thì sao? Trần Mạn Linh tiểu chán thanh âm vang lên, Thẩm Thanh lúc này mới đã tỉnh hồi lại, đương hắn chạm đến Trần Mạn Linh kia mị được nhanh chảy ra nước đôi mắt lúc, không khỏi sắc mặt nóng lên, ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, xin lỗi, chủ yếu là sư thúc ngươi mỹ mạo mê người, đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy bị sư thúc mỹ mạo cho mê hoặc, là đệ tử thất thố rồi, kính xin sư thúc đại nhân đại lượng, tha thứ đệ tử đường đột. Thẩm Thanh ngược lại là rất lớn phương thừa nhận chính mình thất thố, thuận tiện còn không hề che lấp khen một chút mỹ mạo của nàng. Thiếu tại đây ba hoa, tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài đi. Trần Mạn Linh tức giận ném một cái xem thường nhi cho hắn, trong nội tâm nhưng lại vui thích. Đối với cái này tiểu tử thất thố, vốn là nàng cố ý thi triển mỹ thuật thăm dò bố trí, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Dạ dạ, đệ tử cái này liền mở ra thông đạo, cung kính sư thúc. Thẩm Thanh nào có không biết nàng thăm dò chi ý, tự nhiên được phối hợp diễn kịch, trong nội tâm cười trộm, trong miệng đáp lời, tâm thần tùy theo khẽ động, chỉ thấy một đạo quang mang lóng lánh, trong động quật cảnh trí phải biến đổi, một cái thông đạo xuất hiện sống Trần Mạn Linh trước người. Trần sư thúc, thông đạo đã mở ra, ngươi theo cái thông đạo này có thể đi ra ngoài rồi. Tiểu hoạt đầu, ngươi không phải nói muốn cung kính bản sư thúc sao? Như thế nào? Không dám hiện thân. Sợ sư thúc ta ăn người phải không? Trần Mạn Linh tiếng nói kiểu chán, trong lời nói lộ ra một tia nói không nên lời mờ mờ. Thẩm Thanh ngượng ngùng cười cười, sư thúc mỹ mạo mê người, đệ tử lo lắng lại thất thố rồi, cái vị này ti chẳng phân biệt được chi tội, đệ tử có thể chịu không nổi, cho nên đệ tử chỉ có thể ở trong nội tâm cung kính sư thúc rồi. Thẩm Thanh trong lời nói ẩn ẩn lộ ra một tia trêu chọc, ý ở ngoài lời, tự mình cung kính nhưng lại miễn đi. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ đâu rồi, dám ở bổn tọa trước mặt miệng lưỡi trơn tru, ta nhìn ngươi ở này xác rùa đen ngốc cả đời tốt rồi. Trần Mạn Linh nào có không biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư, cũng không tức giận, cười mỉm trả lời một câu, thân thể mềm mại nhoáng một cái, một hồi làn gió thơm thổi qua, tiểu tại nguyên châu biến mất không thấy. Thẩm Thanh cảm ứng được Trần Mạn Linh đã rời xa động quật, hiện ra thân hình, một đạo pháp quyết tiện tay véo ra, chỉ thấy một đạo quang mang đống nhiên lóng lánh, đợi hào quang vụt tắt, trong động quật khôi phục vốn có cảnh trí, một tia lưu lại nhàn nhạt mùi thơm sông chốc mũi lờ, thật lâu không tiêu tan. Thẩm Thanh lặng lặng ngồi ở trên ghế ngồi, ánh mắt biến ảo bất định. Đối với Trần Mạn Linh tìm tới tận cửa rồi, Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, chính mình một phen lý do thoái thác, có thể nói trăm ngàn chỗ hở, cũng không cái gì thuyết phục chi lực. Bất quá, chỉ nếu không có thật sự chứng cứ bị Trần Mạn Linh bắt được, trở ngại môn quy, nàng bao nhiêu sẽ có kiêng kỵ. Chính mình trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mọi cách nói xạo, đơn giản là kế hoa binh, không để cho nàng đánh chết chính mình lấy cớ mà thôi. Chỉ là, Thẩm Thanh không nghĩ tới chính là, hắn mặc dù có một phen lý do thoái thác đến qua loa, nhưng Trần Mạn Linh lại không theo như lẽ thường ra chiêu, vậy mà trực tiếp trở mặt muốn mạnh mẽ siêu hồn. Nếu không phải việc mà hắn trước bố trí xuống Huyễn Tiên Chấn Hồn đại trận, chỉ cần tâm thần khẽ động, có thể kích hoạt pháp trận, gây chuyện không tốt thật sự bị nàng đắc thủ rồi. Ra mặt xé rách, Thẩm Thanh kích hoạt tạo trận vây khốn Trần Mạn Linh thời điểm, trong nội tâm không phải là không có sinh ra qua sát cơ. Nhưng chính như Trần Mạn Linh sở liệu cái kia dạng, Huyễn Tiên Chấn Hồn đại trận thuộc về cơ lớn trận pháp, dùng hắn trước mắt tu luyện, chỉ có thể thi triển ra pháp trận 1 phần 10 uy lực, mà điểm ấy uy lực, khốn giết luyện khí tu sĩ dư xài, nhưng muốn khốn giết một gã trúc cơ tu sĩ, nhưng lại lực không hề bắt bớ. Huống chi, mặc dù có thể khốn giết Trần Mạn Linh, Thẩm Thanh cũng không dám đơn giản ra tay. Dù sao, đây là tại chính mình trong động quật, Trần Mạn Linh tìm tới tận cửa rồi, một khi nàng tại chính mình trong động quật vẫn lạc, nhất định không cách nào giấu giếm, khốn giết nàng hậu quả tuyệt đối không phải mình có khả năng thừa chịu được. Huống chi, mà Trần Mạn Linh hay vẫn là một gã trúc cơ tu sĩ, thuộc về tông môn trùng kiên lực lượng, trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, tông môn không có khả năng không coi trọng, kết quả là, Thẩm Thanh không cam lòng thúc thủ chịu trói, ngoại trừ bà tông, không còn nó đổ. Ngược lại, Trần Mạn Linh nếu như đem Thẩm Thanh cho đánh chết, sau đó tùy tiện tìm cái lý do tiểu có thể qua loa đi qua, tông môn cũng sẽ không làm một tên nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà đắc tội một gã trúc cơ tu sĩ. Cái này là sự thật, lại để cho Thẩm Thanh cực kỳ bất đắc dĩ, lại không có lực phản kháng sự thật. Cũng chính là bởi vì này, Thẩm Thanh kiêng kỵ tông môn lực lượng, mới không dám ra tay khốn giết Trần Mạn Linh, hắn còn không có đầu óc nóng đến cùng cả cái tông môn là địch. Đương nhiên, đánh chết Trần Tuấn Lương một chuyện, không có khả năng như vậy đơn giản bỏ qua, nhất định còn sẽ có hậu hoạn, tuy nói trước mắt tạm thời đem Trần Mạn Linh ứng phó, ai biết nàng lúc nào lại sẽ tìm tới chính mình. Thẩm Thanh trái lo phải nghĩ, tuy nhiên không muốn ra cái gì biện pháp tốt đi ra đến giải quyết hậu hoạn, về sau chỉ có thể coi chừng làm việc, tận lực rời xa Trần Mạn Linh, không để cho nàng bất luận cái gì chế trụ cơ hội của mình, chính mình cái mạng nhỏ hơn phân nửa còn có thể bảo trụ. cũng may hôm nay nguy cơ đã tránh khỏi, bây giờ là trộn lẫn thiên, tính toán một ngày, nếu như Trần Mạn Linh thật muốn không chết không lất, Thẩm Thanh cũng nghĩ kỹ, cùng lắm thì đến cá chết lưới rách, có đại chủy cái này người trúc cơ ma sủng với tư cách dựa, chẳng biết hiệu chết về tay ai, ai cũng nói không rõ ràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tới ngày kế tiếp bình minh, Thẩm Thanh tiểu thu được Trần Mạn Linh phát tới truyền đạo, dựa theo trong truyền âm phủ nội dung nhắc nhở, sau nửa canh giờ, tiểu phải đi ra ngoài tập hợp, cùng một chỗ phản hồi tông môn. Thẩm Thanh cùng Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ cùng một chỗ, đem động quật thu thập một chút, đợi tập hợp thời gian không sai biệt lắm nhanh đến rồi, lúc này mới rời khỏi động quật. Đến đó đầu vườn quanh vách núi phía dưới dòng suối đất trống bên cạnh, đã có không ít đồng môn sớm hậu tại đâu đó rồi. Thẩm Thanh ba người đến đây, một đám đồng môn nhao nhao chạy ra đón chào, nhiệt tình hướng hắn hành lễ vân an. Bị một đám đồng môn sao quanh trăng sáng giống như bình thường vờn quanh bên người, kia cực nóng ánh mắt, thân mật thần sắc, nịnh nọt đích thoại ngữ, lại để cho còn trẻ Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi có chút lơ mơ, mà hôm qua sống Trần Mạn Linh áp bách phía dưới một ít vẻ lo lắng cuối cùng giảm đi không ít. Chương 288, phân phối. Thẩm Thanh cùng một đám đồng môn không đợi hậu bao lâu, chỉ thấy mấy đạo độn quang thoáng hiện, Trần Mạn Linh cùng mặt khác ba gã trúc cơ tu sĩ trước sau phiêu nhìn tới. Trần Mạn Linh trông đi thanh lệ y nguyên, một bộ đoan trang hiển thụ hình dáng, trình diện về sau, chỉ là nhàn nhạt quét Thẩm Thanh liếc, tiểu đưa ánh mắt rời đi. Trên mặt nhìn không ra có bất cứ dị thường nào, tựa hồ hôm qua không thoải mái căn bản cũng không có phát sinh giống như bình thường. Lúc này, một gã giá trị thủ đệ tử thả ra một cỗ thần thức, bắt đầu kiểm kê nhân số. Đối với tu sĩ mà nói, cùng lúc thần thức bao phủ xuống đến, người ở chỗ này sổ tiểu dành mạch phản hồi sống thức hại ở trong, căn bản tiểu tiêu hao không được thời gian gì. Đều đến đông đủ sao? Họ Trương tu sĩ hỏi một tiếng. Trở về Trương sư thúc lời nói, đều đến đông đủ. Trong đó một gã giá trị thủ đệ tử trả lời. Đã đến đông đủ, tiểu không trì hoãn nữa, cái này lên đường đi. Họ Trương tu không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhoáng một cái, đi đầu hướng u cốc bên ngoài lao đi. Lúc đến chậm, trở về tiểu rất nhanh, có bốn gã trúc cơ tu sĩ hộ giá hộ tống, phát tán ra cường đại khí tức làm cho một ít cấp thấp yêu thú nghe hơi mà chạy, mặc dù có cường hãn tam cấp yêu thú tồn tại, nhưng yêu thú chỉ số thông minh lại thấp, cũng không dám nhảy ra muốn chết. Một đường thông thuận, ven đường không ngừng, mãi cho đến ra rừng rậm khu vực, bốn gã trúc cơ tu sĩ cái này mới dừng thân hình, ý bảo một chúng đệ tử ngay tại chỗ nghỉ ngơi, ngồi xuống khôi phục. Nghỉ ngơi chi địa đã thuộc Ma Thiên lĩnh biên giới khu vực. Hầu như không có gì đến từ không trung nguy hiểm, đợi chúng đệ tử khôi phục hoàn tất, bốn gã trúc cơ tu sĩ vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp tế ra riêng phần mình tàu cao tốc, chuẩn bị dùng tàu cao tốc chạy đi. Ở đây một chúng đệ tử chính giữa, vốn là có bốn gã trúc cơ tu sĩ tương ứng phong mạch môn hạ đệ tử, tại là dựa theo tất cả phong thuộc sở hữu từng cái leo lên tàu cao tốc, mà những không thuộc về kia bốn phong đệ tử, cũng chia chạy tới bốn gã trúc cơ tu sĩ tàu cao tốc bên trên. Thẩm Thanh thuộc về phiếu Miểu phong nhất mạch, dựa theo thuộc sở hữu mà vượt Trần Mạn Linh tàu cao tốc. Bất quá, Thẩm Thanh không lớn nguyện ý cùng Trần Mạn Linh cùng chỗ một thuyền. Vì vậy hướng túi chứa vật vỗ, cùng lúc tia sáng gai bạc trắng lóng lánh mà ra, trong chớp mắt, một chiếc đường còn trôi chạy tàu cao tốc lơ lửng không trung. Thẩm Thanh tế ra phẩm chất không thấp cưỡi gió linh thuyền, Trần Mạn Linh ngược lại là sớm biết Thẩm Thanh thân gia xa xỉ, mà cái này chiếc linh thuyền vốn là sống nàng quản hạt luyện khí các mua sắm đấy, không có gì hảo ý bên ngoài. Về phần mặt khác ba gã trúc cơ tu sĩ trong mắt lại bôi một tia kinh ngạc, trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt liếc qua, cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là một đám đồng môn lại bị Thẩm Thanh chiêu thức ấy cho chấn trụ rồi, nguyên một đám nhìn đến quen mắt không thôi. Phải biết rằng tàu cao tốc giá trị xa xỉ, sống tông môn luyện khí tu sĩ chính giữa, không có điểm thân ra, căn bản tiểu mua không nổi một chiếc tàu cao tốc. Mà có thể có được tàu cao tốc đệ tử, nếu không phải sống tông môn có mạnh mẽ bối cảnh, nếu không phải tiểu bản thân thực lực siêu cường, bằng không thì ai có thể như Thẩm Thanh như vậy khoe khoang. Đợi các đệ tử toàn bộ leo lên tàu cao tốc, tổng cộng 5 chiếc tàu cao tốc chậm rãi lên không, ngay sau đó, chỉ thấy năm đạo quang mang lóe lên, kéo ra năm đạo lóe sáng quy tích, trong nháy mắt, tiểu phi độn đi xa, chỉ còn ẩn ẩn lập lòe 5 cái tiểu quan điểm. Tiếng gió vù vù, bốn gã trúc cơ tu sĩ tàu cao tốc phía trước, Thẩm Thanh tàu cao tốc theo sát phía sau, có tàu cao tốc thay đi bộ, phản hồi tông môn tốc độ tăng lên mấy lần. Nửa canh giờ không đến, Thiên Tinh Minh phong mạch bên trên kia giường cột chạm chỗ kiến trúc tiểu đập vào mi mắt, rất nhanh, năm chiếc tàu cao tốc tiểu trước sau vững vàng đáp xuống Thiên Tinh Minh sơn môn sau cực lớn trên quảng trường. Đã đến địa đầu, đợi các đệ tử đều rơi xuống tàu cao tốc, lĩnh đội họ Trương tu sĩ thuận miệng ném một câu riêng phần mình trở về phong đích thoại ngữ về sau, tiện tay thu tàu cao tốc, thay đổi một thanh phi kiếm, sau đó ngự kiếm phi hành, tự đi về phía tông môn cao tầng hồi bẩm đi. Thẩm Thanh, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về phía Miểu Phong sao? Cùng với Trần Mạn Linh tiểu chán ngọt ngào thanh âm vang lên, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một hồi làn gió thơm xông vào mũi, kia Trần Mạn Linh đã chân thành đã đi tới. Sống tông môn ở trong, Thẩm Thanh ngược lại không lo lắng Trần Mạn Linh ra tay chế trụ chính mình, bất quá trên mặt lại vẻ mặt cung kính nói, bẩm sư thúc lời nói, đệ tử còn có nhiệm vụ không có giao, được trước tiên đem nhiệm vụ giao về sau, mới có thể trở về phía Miểu Phong. Hừ, vậy ngươi đi trước giao nhiệm vụ à, ngươi nhớ kỹ, sắp tới ngươi cũng đừng có lại ra ngoài, lần này ta Thiên Tinh Minh đệ tử gặp tập kích, chết thương thảm trọng, ngươi là người trong cuộc hướng đến, tin tưởng phong chủ ngày mai sáng sớm sẽ triệu kiến ngươi câu hỏi. Phong chủ yếu triệu kiến ta. Thẩm Thanh nghe được sắc mặt phải biến đổi, với tư cách một phong chi chủ, thế nhưng mà do Kim Đan đại tu sĩ tòa chấn, chính mình trở thành phiếu Miểu Phong minh vệ về sau, còn chưa thấy qua phong chủ trưởng cái dạng gì đây này. Thẩm Thanh vừa nghĩ tới phong chủ là một gã trong truyền thuyết Kim Đan tu sĩ, trong nội tâm tiểu không khỏi cảm giác một hồi áp lực, coi chừng tâm đập bịch bịch. Trần Mạn Linh gặp Thẩm Thanh thần sắc hơi có chút khẩn trương, không khỏi tự nhiên cười nói, "Trầm tiểu tử, ngươi vi tông môn lập đại công, phong chủ biết được về sau, chẳng những muốn triệu kiến ngươi, nhất định còn có thưởng xuống tới, đây là chuyện tốt, ngươi không cần như thế khẩn trương." Trần Mạn Linh ngữ khí thật là ôn nhu, tựa hồ là thiệt tình an ủi Thẩm Thanh bình thường, chỉ là Thẩm Thanh nhìn nàng kia cười tươi như hoa mê người hình dáng, trong nội tâm nhưng lại thấm được sợ. Trần Mạn Linh đem lời đưa đến, không hề nhiều làm dừng lại, thế ra một thanh phi kiếm tiểu phi độn mà đi. Trần Mạn Linh vừa ly khai, Thẩm Thanh trong nội tâm chịu buông lỏng, dù sao, đối mặt khổ chủ thân của cô, muốn nói không có áp lực, đó là giả. Giờ phút này, đi theo Thẩm Thanh tổ đội hơn 40 tên đồng môn đều sống, cả đám đều trông mong nhìn qua hắn, không cần phải nói, một đám đồng môn đều đang đợi Thẩm Thanh cùng một chỗ tiến về trước công đức trên điện giao nhiệm vụ. Sống Thiên Tinh Minh Nội, tất cả phong đều kiến có công đức điện, dùng thuận tiện nhiệm vụ cấp cho cùng xác nhận, hơn nữa, mỗi tòa công đức điện tin tức đều là tương thông đấy, có thể sống gần đây công đức trên điện giao nhiệm vụ. Lúc trước Trương Vân Phong xác nhận chính là tư nhân nhiệm vụ, dựa theo tông môn quy định, tuyên bố tư nhân nhiệm vụ tu sĩ cùng sống công đức trong điện chuẩn bị tin tức, cũng để lên tương ứng công tích điểm sống công đức trong điện. Bởi như vậy, xác nhận nhiệm vụ đệ tử tiểu không cần lo lắng hoàn thành nhiệm vụ sau không có công tích điểm có thể cầm. Đương nhiên, dùng địa linh hoa chân quý, Thẩm Thanh cùng một đám đồng môn canh không có gì hay lo lắng. Thẩm Thanh bọn người giờ phút này thân ở Thiên Tinh Phong ngọn núi chính ở dưới quảng trường, có thể sống Thiên Tinh Phong công đức trên điện giao nhiệm vụ, Thẩm Thanh một chuyến không trì hoãn nữa, nhao nhao thi triển thân pháp, chỉ lên trời Tinh Phong phía sau núi phương hướng lao đi. Ước chừng một nén hương thời gian, một đoàn người tiểu đi tới ở vào phía sau núi công đức điện. Công đức điện trước quảng trường nhỏ bên trên có không ít đệ tử, lộ ra thật là náo nhiệt, Thẩm Thanh một chuyến hạo hạo đãng đãng hơn 40 người đã đến thời điểm, ngược lại là dẫn tới phần đông đệ tử chịu ghé mắt. Nhiệm vụ là Trương Vân Phong xác nhận đấy, tự nhiên được do hắn đi giao nhận nhiệm vụ. Thẩm Thanh gặp công đức điện cửa vào người đến người đi, đoán chừng trong điện người cũng là không ít, chẳng muốn tiến trong điện đi xuống lại, lập tức sẽ đem trang bị địa linh hoa hộp ngọc toàn bộ giao cho Trương Vân Phong, tỏ vẻ chính mình tiểu không tiến vào, do hắn đi nộp lên nhiệm vụ. Trương Vân Phong thu địa linh hoa, vui dạo dược tiến công đức điện giao nhiệm vụ đi, mà còn lại một chúng đệ tử lần này ra ngoài, kể cả Vân Lương, Dương Linh hai nữ cũng là thu hoạch tương đối khá, có thể bái hoán không ít công tích điểm, vì vậy cùng Thẩm Thanh lên tiếng chào hỏi về sau, nguyên một đám tiểu không thể chờ đợi được tiến vào công đức điện. Không có đợi bao lâu, Triệu Nguyên Hương, Lý Dao, Trần gia ông cháu lưỡng, cùng với vài tên đệ tử trước sau theo công đức trong điện đi ra, nhìn mấy người trên mặt kia không che giấu được sắc mặt vui mừng tiểu có thể nhìn ra, mỗi người đoái hoán công tích điểm xác định vững chắc không ít. Đợi một chúng đệ tử không sai biệt lắm đoái hoán hết công tích điểm ra đến hội hợp về sau, Trương Vân Phong, Vân Nương, Dương Linh ba người nhưng lại chậm chạp không thấy bóng dáng, thẳng đến một nén nhang thời gian trôi qua, ba người mới từ công đức trong điện đi ra. Trương Vân Phong trực tiếp đi vào Thẩm Thanh trước người, vẻ mặt hưng phấn nói: "Thẩm sư huynh, nhiệm vụ đều giao tiếp tốt rồi." Thẩm Thanh mỉm cười: "Đã giao tiếp tốt rồi, sẽ đem công tích điểm đều phân đi xuống đi." Trương Vân Phong lên tiếng, lúc này hướng chung quanh một chúng đệ tử lớn tiếng nói: "Chư vị đồng môn, đem riêng phần mình thân phận ngọc bài chuẩn bị cho tốt, đến nơi này của ta nhận lấy công tích điểm." Một chúng đệ tử nghe được hưng phấn không thôi, nhao nhao vây đi qua, lập tức đem Trương Vân Phong vây quanh cái chật như nêm tối. Trong lúc nhất thời, tiếng nói tiếng động lớn xôn xao, tình cảnh một chút tựu trở nên kêu loạn đấy, rất náo nhiệt, chỉ có Thẩm Thanh, Vân Nương, Dương Linh cùng với Triệu Nguyên Hương, Mạc Vân Lan, Lý Giao chờ vài tên nữ tu hoặc là tự kiềm chế thân phận, hoặc là rụt rè, không có đi gom góp cái này náo nhiệt. Một chúng đệ tử quá mức nhiệt tình, Trương Vân Phong đổ mồ hôi một cái, vội vàng kêu lên: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đều xếp thành hàng, tu luyện cao ở trước, thứ hai sống sau." Kinh quá một phen dày vò, một chúng đệ tử cuối cùng đem đội ngũ sắp xếp đi, gần 40 người đội ngũ trông đi thật là đáng chú ý bắt mắt, nhắm chúng quanh mình một ít đồng môn mắt lộ vẻ tò mò, hoặc ngừng chân quan sát, hoặc ở đằng kia chỉ trỏ. Dựa theo trước đó định tốt phân phối phương pháp, từng tiểu đội thu được địa linh hoa ngoại trừ tiểu đội trưởng đa phần một thành bên ngoài, còn lại đệ tử tắc thì bình quân phân phối, về phần nhất phát hiện ra trước địa linh hoa đệ tử, cũng thêm vào có một thành ban thưởng. Trật tự tốt rồi, cái này phân phối xuống tiến độ ngược lại là có phần nhanh, tiến lên nhận lấy công tích điểm đệ tử chỉ cần đem thân phận bài đưa lên đi, Trương Vân Phong tiểu đem thân phận của mình bài mở dán, hào quang lóng lánh tầm đó, công tích điểm chuyển giao tiểu tính toán hoàn thành. Mỗi khi hai miếng thân phận bài kề nhau thời điểm, thì có hào quang loại ra, nhắm chúng những sống kia phụ cận nhìn náo nhiệt đệ tử nguyên một đám không khỏi mắt lộ vẻ hâm mộ. Theo nhận lấy công tích điểm đệ tử kia nét mặt tươi cười trục mở đích biểu lộ có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải 1-200 công tích điểm có thể xuất hiện biểu lộ. Cái này được có bao nhiêu công tích điểm nha? Nhìn náo nhiệt một chúng đệ tử hâm mộ ngoài, nhịn không được ám tự suy đoán, trong đó một ít gan lớn đệ tử còn đụng lên tiền đến, giữ chặt vừa nhận lấy công tích điểm đệ tử hỏi mà bắt đầu. Cái này vừa hỏi, lúc này tiểu khiến cho một mảnh xôn xao. Cái gì? 800 công tích điểm? Ngươi nói là bao nhiêu? 800 công tích điểm? Mẹ của ta, không có lầm a. Con em ngươi, ngươi nói là ngươi hay, vẫn là nhận lấy được ít nhất hay sao? Kia nhiều nhất là bao nhiêu? Ông trời của ta, vị sư huynh này, ngươi nhìn thấy chưa, tên gia hỏa này khoảng chừng hơn 40 người cái đó, phân phối xuống được cần bao nhiêu công tích điểm? Sư đệ, đừng hâm mộ rồi, bọn hắn đích thị là tiếp địa linh hoa nhiệm vụ, bằng không sẽ không có nhiều như vậy công tích điểm có thể phân đích. Địa linh hoa nhiệm vụ? Như thế nào chưa nghe nói qua? Hắc hắc, ngươi đây tiểu cô lậu quả văn đi à nha, mà lại nghe ta tinh tế nói tới. Chương 289, phong cách, phong cách. Vây xem chúng đệ tử vẻ mặt hâm mộ ở kia nghị luận nhau nhau, Trương Vân Phong bên này đâu vào đấy cấp cho công tích điểm, không bao lâu, sở hữu xếp hàng đệ tử tiểu toàn bộ nhận lấy chấm dứt, chỉ còn Thẩm Thanh, Vân Nương, Dương Linh cùng với cùng hắn đứng chung một chỗ vài tên nữ đệ tử còn không có nhận lấy. 3. Thẩm Thanh cùng Vân Nương, Dương Linh ba người tự nhiên không cần xếp hàng, đương Trương Vân Phong đem Vân Nương, Dương Linh, Triệu Nguyên Hương chờ vài tên nữ đệ tử công tích bắn tỉa phóng về sau, đi theo hấp tấp đi vào Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm sư huynh, đến phiên ngài, dựa theo trước đó ước định phân phối phương thức, ngài tổng cộng nên được 18.300 công tích điểm, xin lấy ra thân phận của ngài ngọc bài. 18.300 công tích điểm. Cái này kinh người con số nhất thời làm sở hữu vây xem nhìn náo nhiệt đệ tử hít một hơi lãnh khí. Thằng này là ai? Dựa vào cái gì được nhiều như vậy công tích điểm? Chẳng lẽ thằng này có cái gì bối cảnh hay sao? Một chúng đệ tử trong mắt vẻ hâm mộ đó là không che giấu được, đương nhiên, cảm thấy oán thầm ghen ghét cũng là không ít. Đối với tập trung tới phần đông ánh mắt, Thẩm Thanh tự nhiên cảm ứng được nhất thanh nhị sở, bất quá, không có gì hay để ý đấy, tiện tay tiểu lần lượt đã xuất thân phận ngọc bài. Cái này công tích điểm chứa đựng sống thân phận bài lý, cần bản thân tâm thần kích phát mới có thể sử dụng, nói cách khác, mặc dù có người ngấp nghé, đã đoạt cũng không cách nào dùng, cho nên, không cần lo lắng tiền tài không để ra ngoài sự tình. Rất nhanh, chỉ thấy kia làm cho người quen mắt tim đập hào quang lóe lên. Công tích có một chút tay, Thẩm Thanh mỉm cười, sống phần đông hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt tiếp nhận Trương Vân Phong lần lượt về đích thân phận ngọc bài, tay vừa lộn, thân phận bài tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi, lần này nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành, công tích điểm cũng tới tay, Trương sư đệ, còn có chư vị đồng môn, tại hạ cái này phải trở về phiếu Miểu Phong rồi, như vậy sau khi từ biệt. Thẩm Thanh cười mỉm cùng Trương Vân Phong nói âm thanh đừng, tâm thần khẽ động, cùng lúc kia sáng gai bạc trắng long lánh, cưỡi gió linh thuyền thoáng hiện mà ra. Thẩm Thanh tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ nghe ông một tiếng, trong lúc nhất thời ngân quang đại thịnh, linh thuyền đón gió mà trướng, một chiếc đường còn trôi chảy, tạo hình tinh mỹ, quanh thân linh quang lập lòe tàu cao tốc hiện ra sống một chúng đệ tử trước mắt. Quá phong cách rồi. Chúng đệ tử nhìn sống trong mắt, nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ám nuốt nước bọt. Thẩm Thanh đợi Vân Nương, Dương Linh lên tàu cao tốc về sau, chuyển mục nhìn hướng Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vân Lan hai nữ, cười mỉm mà nói, "Triệu sư muội, Mạc sư muội, hai người các ngươi phải về phía Miểu Phong sao?" Vừa vặn tiện đường. Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vân Lan đang do dự lấy muốn hay không cọ bên trên Thẩm Thanh tàu cao tốc, hắn lời này vừa ra, có thể nói gai đúng chỗ ngứa, hai nữ trong nội tâm mừng rỡ không thôi, liên tục không ngừng tỏ vẻ cùng với Thẩm Thanh cùng một chỗ trở về phía Miểu Phong. Chăm. Hai nữ lên tàu cao tốc, Thẩm Thanh lại là một đạo pháp quyết véo ra, tàu cao tốc chậm rãi lên không, đi theo hào quang lóe lên, tiểu hóa thành cùng lúc tia sáng gai bạc trắng biến mất sống đường chân trời. Thẩm Thanh rất phong cách ngự thuyền rời đi, một chúng đệ tử mới đã tỉnh hồn lại. "Con em ngươi, tiểu tử này hóa ra là phía Miểu Phong hay sao? Phía Miểu Phong lúc nào ra người như vậy vật? Như thế nào không có một chút ấn tượng? Tiểu tử kia không phải là mới tới?" "Đúng vậy à, phía Miểu Phong luôn luôn là âm thịnh dương suy, những nam đệ tử kia ta toàn bộ nhìn thấy, nguyên một đám loè loẹt đấy, tựu là một đám tiểu bạch kiểm. Cái này không phải có cái ngoại lệ đến sao? Hắc hắc, phía Miểu Phong sẽ không như vậy xuất hiện một cái yêu nghiệt à?" "Yêu nghiệt? Cắt, bất quá là một gã luyện khí hậu kỳ đệ tử mà thôi, lại yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào?" "Khó mà nói, các ngươi không có chú ý tới, tại hạ nhưng là dò xét được rất rõ ràng, tiểu tử kia cốt linh còn bất mãn 16 tuổi." "Cái gì? Còn bất mãn 16 tuổi?" "Đúng vậy, không chỉ như thế, tiểu tử kia hay vẫn là tạp linh căn tư chất, ngươi ngẫm lại, một cái bất mãn 16 tuổi tạp linh căn, không là yêu nghiệt là cái gì?" "Ti, thật đúng là cái yêu nghiệt." Ngay tại một chúng đệ tử ở đằng kia nghị luận nhau nhau chính giữa, dùng cưỡi gió linh thuyền tốc độ, không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, tiểu phi đến phía Miểu Phong sơn mạch. Đương chân núi tiếng thông gieo viện kia một tòa tòa nhà tạo hình tinh mỹ kiến trúc đập vào mi mắt thời điểm, Thẩm Thanh chậm dần linh thuyền tốc độ, trực tiếp đáp xuống tiếng thông gieo ngoài viện trên đất trống. Có lẽ là cưỡi gió linh thuyền thật sự là quá mức phong cách nguyên nhân, qua lại nữ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là ngừng chân dừng lại, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá đang từ tàu cao tốc xuống Thẩm Thanh một chuyến. Thu linh thuyền, một đoàn người đi vào tiếng thông gieo cửa sân, Thẩm Thanh gặp cửa ra vào tụ tập không ít nữ đệ tử, trong nội tâm hơi cảm giác xấu hổ, tiểu không muốn lại tiến vào. Triệu Nguyên Hương cùng Mạc Vân Lan hai nữ tuy nhiên không bỏ cùng Thẩm Thanh như vậy tách ra, lại không có bất kỳ lý do lưu hạ lai, chỉ có hướng Thẩm Thanh nói âm thanh đừng, lưu luyến không rời tiến vào tiếng thông gieo viện. Triệu, Mạc hai nữ không bỏ, Vân Nương cùng Dương Linh không phải là không như thế. Nghĩ đến sắp phân biệt, Vân Nương trong đôi mắt đã có tầng sương ngủ, lưu luyến không rời nói, "Thiếu gia, ngươi không đến ta kia đi ngồi trong chốc lát sao?" "Đúng nha, thiếu gia, đuổi đến một ngày đường rồi, chắc hẳn thiếu gia ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đi ra chúng ta chỗ đó nghỉ một lát ta." Dương Linh giọng nói huyền chuyển, phụ họa theo đuôi, cũng muốn cùng Thẩm Thanh cùng một chỗ chờ lâu bên trên trong chốc lát. Nhìn hai nữ lưu luyến không rời hình dáng, Thẩm Thanh nhưng lại mắt lộ khó hiểu nói, "Không cần nghỉ tạm à, sắc trời này đã không còn sớm rồi, các ngươi được nhanh đi về thu thập một chút, chờ các ngươi phân phối tốt chỗ ở mới, lại nghỉ ngơi cũng không muộn nha, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi, tiểu không với các ngươi tiến vào." "Chỗ ở mới?" Vân Nương cùng Dương Linh vốn là sững sờ, đi theo đôi mắt dễ thương sáng ngời. Thiếu chút nữa đã quên rồi, mình đã tiến giai đến luyện khí trung kỳ, tự nhiên có tư cách đổi lại chỗ ở mới. Bởi như vậy, không có thể cùng thiếu gia cùng đi Hạc Minh viện đến sao? Hai nữ kịp phản ứng, lập tức tươi cười rạng rỡ, cái đó còn nửa phần lưu luyến không rời chi tình, Vân Nương đi theo tiểu mời đến Dương Linh một tiếng, cái này phải trở về tiếng thông gieo viện đi thu thập hành lý. Thẩm Thanh nhìn hai nữ không thể chờ đợi được xoay người rời đi, vội vàng gọi lại hai nữ, Vân Nương, Linh Cơ, các ngươi đừng vội lấy rời khỏi, ta còn có việc muốn phân phó. Hai nữ nghe Thẩm Thanh có việc phân phó, không khỏi mắt lộ thẹn đỏ mặt chi sắc, vẻ mặt không có ý tứ trở lại Thẩm Thanh trước người. Thẩm Thanh nhìn hai nữ vẻ mặt ngượng ngùng hình dáng, cười cười, chuyển mục nhìn hướng Dương Linh, Linh Cơ, ngươi bây giờ muốn rời xa tiếng thông gieo viện, tiếng thông gieo trong nội viện còn có vài tên chấp pháp đệ tử sống, được tìm tin được người giao tiếp một chút, cũng tốt thuận tiện quản lý, ngươi xem, có chọn người thích hợp sao? Từ khi Chu Giao đi đầu đột phá đem đến Hạc Minh viện về sau, còn lại nữ đệ tử một mực do Dương Linh sống quản lý, hiện tại Dương Linh cũng muốn rời xa, tự nhiên được tìm người tới đón tay. Dương Linh nghe xong, trên mặt ý xấu hổ càng lớn, lúc trước quang vội vã phải đi về thu thập, làm cho cái này một mảnh vụn đem quên đi. Dương Linh có chút nghĩ nghĩ, giọng dịu dàng nói ra, "Thiếu gia, tiểu lại để cho Hứa Hoa Lan Hứa sư muội tới đón tay quản lý như thế nào?" "Hứa sư muội?" Thẩm Thanh khẽ chau mày, thủ hạ chư nữ tuổi tương tự, mỗi cái tướng mạo đẹp, khó phân cao thấp, một lát, hắn thật đúng là không nhớ nổi cái này Hứa sư muội là ai. "Đúng nha, sư huynh còn nhớ rõ sống Hắc Sơn Thung Lũng tao ngộ một gã cường địch đột kích sự tình sao? Lúc ấy tiểu là Hứa sư muội sống miệng hang giá chi thủ, là nàng kịp thời mở ra phòng hộ pháp trận, mới không có lại để cho tên kia cường địch tiến quân thần tốc, sau đó thiếu gia không phải còn ban thưởng nàng một kiện thượng phẩm pháp thuẫn sao?" "A, ngươi nói là nàng nha." Thẩm Thanh dọc Dương Linh nhắc tới, cuối cùng đối với Hứa Hoa Lan đã có tí ấn tượng. "Hử, nàng này không tệ, tiểu nàng a." "Kia tốt, ta sau khi trở về tiểu cho Hứa sư muội nói một tiếng, hử, còn cần thiếu gia cái thủ lệnh đây này." Đã định ra quản lý tiếng thông gieo viện vài tên chấp pháp nữ đệ tử người chọn lựa, Thẩm Thanh cũng như một lời nói, lúc này lấy ra một chỉ chỗ chống ngọc giản, bắt tay làm cho khắc làm bản sao, cũng lưu lại chính mình ấn ký về sau, giao cho Dương Linh trên tay. "Linh Cơ, ngươi đợi lát nữa cùng Hứa sư muội giao tiếp thời điểm, nhất định phải nhắc nhở nàng một chút, muốn nàng thay ta chiếu cố tốt nhị nương cùng Tiểu Bích, nếu như nàng nhị nhân đã xảy ra chuyện gì, ta cần phải cầm nàng là hỏi." Dương Linh nghe xong, trong nội tâm không khỏi chịu ngưng tụ, theo Thẩm Thanh trong giọng nói có thể nghe ra, nhị nương cùng Tiểu Bích tại hắn trong suy nghĩ địa vị có thể không phải bình thường trọng yếu. Dương Linh không dám lãnh đạm, mắt lộ vẻ trịnh trọng nói, "Thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi lời nói này một chữ không thay đổi chuyển cáo Hứa sư muội." Thẩm Thanh gật đầu, đi theo tay vừa lộn, một chỉ bình ngọc thoáng hiện trong tay, ngược lại giao cho Vân Nương trong tay, nói ra, "Vân Nương, cái này chỉ trong bình ngọc trang chính là tụ linh đan, ngươi sau khi trở về, chuyển giao cho Tiểu Bích. Bất quá ngươi muốn cho nàng nhớ lấy một điểm, không đến sơ tiên cảnh đại viên mãn, không được uống viên thuốc này." Vân Nương đem tụ linh đan cất kỹ, nhớ tới chính mình từng tùy tiện uống tụ linh đan hậu quả, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, mắt lộ ý xấu hổ nói, "Thiếu gia, ta sẽ nhắc nhở Tiểu Bích đấy, sẽ không để cho nàng tái phạm sai lầm của ta." Vân Nương mặt hiện đỏ ửng, ý xấu hổ lên mặt, thật ra khiến Thẩm Thanh cũng nghĩ đến Vân Nương lúc trước gặp nạn lúc hương diễm cảnh trí, trong nội tâm không chỉ có chút rung động. "Thiếu gia, còn có lời gì muốn chuyển cáo cho nhị nương sao?" Vân Nương lại hỏi một tiếng. Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm khe khẽ thở dài, nhìn thấy Vân Nương sắp cùng chính mình cùng tồn tại Hạc Minh viện, dùng nhị nương tính tình, trong nội tâm sợ là muốn sốt ruột rồi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, nói, "Thay ta hướng nhị nương gửi lời thăm hỏi a, sau đó thay ta chuyển cáo nàng, có ta ở đây, không cần nàng quan tâm tu luyện tài nguyên, chỉ cần tính hạ tâm lai tu luyện tự là, còn có tự là, tu luyện cùng lúc, cần tiến hành theo chất lượng, căn cơ bất ổn, ngàn vạn không cần vội vã nếm thử đi đột phá. Thiếu gia, ta sẽ đem ngươi mà nói chuyển cáo cho nhị nương, còn có cái gì muốn phân phó đấy sao?" "Không có, các ngươi cái này trở về đi thu thập một chút đi, đi nhanh về nhanh là được." Vân Nương cùng Dương Linh đáp ứng, quay người hướng tiếng thông reo trong nội viện đi đến. Thẩm Thanh sống tiếng thông reo viện cửa lớn đợi không đến một nén nhang thời gian, Vân Nương cùng Dương Linh tựu đi ra, cùng hai nữ cùng một chỗ đi ra đấy, còn có Tiểu Bích cùng Hứa Hoa Lan hai nữ. Thẩm Thanh vốn là gánh lòng rối loạn Tiểu Bích cùng nhị nương tâm tính, không có ý định thấy các nàng. Giờ phút này, gặp Tiểu Bích đi theo Vân Nương đi ra, lại không nhìn thấy nhị nương thân ảnh, trong nội tâm hơi cảm giác kỳ quái, dùng nhị nương tính cách, biết rõ mình ở, sẽ không đến thấy mình. Vừa hỏi phía dưới, Thẩm Thanh mới biết được nhị nương hôm nay sáng sớm tiểu ra ngoài làm nhiệm vụ đi, vẫn chưa về. Thẩm Thanh lại để cho Vân Nương chuyển cáo đích thoại ngữ, cũng chỉ có thể phó thác cho Tiểu Bích rồi. Thẩm Thanh cùng Tiểu Bích có trận không gặp, tiểu nha đầu cái đầu tựa hồ cao lớn một điểm, lông mày xanh đôi mắt đẹp, dáng người hiểu điệu, nên lồi thì lồi, nên vểnh lên, chỗ má được càng phát tươi ngon mọng nước không nói, còn lộ ra một tia nói không nên lời xinh tươi, chói mắt nhìn lên, vậy mà làm cho Thẩm Thanh con mắt vi bừng sáng. Chương 290, mỹ nữ chấp sự. Thẩm Thanh cùng Tiểu Bích xa cách từ lâu gặp lại, hai người cảm thấy vui mừng, không khỏi nhiều lời một lát lời nói. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời bắt đầu dần dần chuyển ám, Thẩm Thanh nghĩ đến còn muốn dẫn Vân Nương cùng Dương Linh đi công đức điện báo cáo chuẩn bị, vì vậy ngừng cùng Tiểu Bích nói chuyện, đi theo lại động viên Hứa Hoa Lan vài câu về sau, lúc này mới cùng hai nữ tạm biệt. Sống Tiểu Bích, Hứa Hoa Lan ánh mắt hâm mộ xuống, Thẩm Thanh cùng Vân Nương, Dương Linh ba người tế ra phi kiếm, hóa thành ba đạo hoa mỹ đột quang, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thanh ba người tới vị ở giữa lưng núi công đức điện, lúc này, công đức trong điện ngoài điện y nguyên lại không ít đệ tử dừng lại, lộ ra thật là náo nhiệt. Thẩm Thanh đã tới công đức điện nhiều lần, cũng coi là quen thuộc, tiến trong điện, tiểu dẫn Vân Nương cùng Dương Linh trực tiếp đi phía Tây Thiên điện. "A, Thẩm sư huynh, ngươi lại đây á?" Một gã diện mục thanh tú thiếu nữ chạy ra đón chào. Người này thiếu nữ họ Lâm, trước đó không lâu mới vi Chu Giao tiến hành qua thăng cấp công việc, Thẩm Thanh liếc tựu nhận ra rồi, cười nói, "Lâm sư muội, hôm nay lại là ngươi thay phiên công việc." "Đúng nha, sư muội cho Thẩm sư huynh lễ ra mắt." Họ Lâm thiếu nữ vốn là quy củ vén áo thi lễ, đi theo sóng mắt lưu chuyển, đánh giá Vân Nương cùng Dương Linh liếc. Họ Lâm thiếu nữ gặp Vân Nương cùng Dương Linh lạ mặt, cũng đã luyện khí trung kỳ tu luyện, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh dị, vị này Thẩm sư huynh sẽ không lại là đến tiến hành thăng cấp công việc a? Thẩm sư huynh lần này tới là? Họ Lâm thiếu nữ có chút không dám nhất định Thẩm Thanh ý đồ đến. Thẩm Thanh mỉm cười, cùng lần trước cùng nhau, ta lần này đến là cho ta hai vị sư muội tiến hành thăng cấp công việc. Thật đúng là đến tiến hành thăng cấp. Họ Lâm thiếu nữ nghe xong, trong mắt lập tức bôi qua một tia mịt mờ dị sắc, lóe lên tức thì. Vì Vân Nương cùng Dương Linh tiến hành thăng cấp công việc cũng không phức tạp, có họ Lâm thiếu nữ cái này người quen thu xếp, một bộ chương trình đi xuống, thì ra là sau thời gian uống cạn tuần trà. Hai nữ nhận lấy đại biểu nội môn đệ tử thân phận thanh sắc áo cà sa, cùng với linh giáp, pháp khí, công pháp chờ nguyên bộ nội môn đệ tử xứng đáng phúc lợi. Cuối cùng, sống chọn lựa chỗ ở lúc, hai nữ không chút do dự buông tha cho nội môn đệ tử chỗ Thanh Tâm viện, trực tiếp lựa chọn vào ở Minh Vệ nơi đóng quân Hạc Minh viện. Thẩm Thanh hiện nay đang ở khu vực vị trí tương đối vắng vẻ thanh tĩnh, phụ cận không ra lầu các còn có rất nhiều, Vân Nương cùng Dương Linh hai nữ rất dễ dàng tiểu chọn đến láng giềng gần Thẩm Thanh chỗ ở lầu các. Làm tốt nhiều loại công việc, Thẩm Thanh cũng không nhiều làm dừng lại, cùng họ Lâm thiếu nữ nói âm thanh đừng, cùng với hai nữ đã đi ra thiên điện. Thẩm Thanh ba người chân trước rời khỏi, họ Lâm thiếu nữ đôi mắt lóe lên, lấy ra truyền đạo. Cùng lúc nhanh như tia chớp hào quang theo thiên điện kích xạ mà ra, rất nhanh, ở vào chân núi chấp pháp điện ở chỗ sâu trong tinh thất, đang gõ ngồi Tiết Băng ngưng lông mày kẻ đèn có chút nhăn lại, mở mắt ra, đi theo tố tay khẽ vây, một miếng truyền đạo chiêu đến trong tay. Ồ, tiểu tử này vậy mà nhận được hai gã nữ đệ tử tiến hành thăng cấp. Tính cả trước đó không lâu cái kia gọi Chu Giao nữ đệ tử, đã có ba cái rồi. Tiết Băng ngưng đôi mắt lập lòe, thì thào tự nói, chẳng lẽ thực bị Hoa sư tỷ đoán trúng, tiểu tử này thân gia phong phú đến có thể trợ giúp tiểu bối thăng cấp. Trong tâm niệm, Tiết Băng ngưng lấy ra một miếng truyền đạo, khắc lục tốt nội dung, tiện tay tiểu phóng thích mà ra. Phiếu Miểu Phong phía sau núi, một tòa tới gần phong mạch chi đỉnh tinh mỹ trong lầu các, hoa mai di động, hai gã mái tóc như mây mỹ mạo nữ tu ngồi đối diện nhau, một cái khải đàn, một cái thổi tiêu, tiếng đàn róc rách, tiêu âm ôn nhu, cầm tiêu hợp tấu, chuyển thành âm thanh thiên nhiên giống như âm luật, trong động phủ lượn lờ. Tông. Yêu mỹ êm hai tiếng đàn im bặt mà dừng, ngay sau đó, kia huyền chuyển tiếng tiêu cũng ngừng lại, thổi tiêu nữ tu mắt lộ khó hiểu chi sắc nhìn hướng đánh đàn nữ tu, tựa hồ không biết nàng vì cái gì đột nhiên ngừng lại giống như bình thường. Chỉ thấy đánh đàn mỹ mạo nữ tu bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng một chiêu, một miếng truyền đạo điện xạ tới, sống trước mặt nàng quay tròn đập vào truyền. Đánh đàn nữ tu nhẹ nhàng nhiếp ở truyền đạo, đọc đến hết nội dung về sau, dịu dàng trong đôi mắt lập tức bôi qua một tia dị sắc, nhẹ giọng cười nói, "Chân sư muội, còn nhớ rõ kia họ Thẩm tiểu tử sao?" "Họ Thẩm tiểu tử?" Chân sư muội nghĩ, chợt nói, "Hoa sư tỷ, ngươi nói là mấy tháng trước ta mang về chính là cái kia nhị tinh minh vệ đúng không?" Cái này hai gã mỹ mạo nữ tu, một gã là lúc trước tự mình đem Thẩm Thanh tuyển nhận tiến Phiếu Miểu Phong chân chấp sự chân nhị, một gã là Phiếu Miểu Phong thủ tọa chấp sự Hoa Khanh Thiến. "Đúng vậy, đúng là tiểu tử kia." "Hoa sư tỷ, tiểu tử kia làm sao vậy? Vừa rồi ngươi thu được truyền đạo là ai truyền đến hay sao?" "Là chấp pháp điện Tiết sư muội truyền đến." "Tiết sư tỷ?" Chân nhị có chút ngẩn ngơ, đi theo cười khẽ một tiếng, "Tiết sư tỷ luôn luôn là báo tin giữ không báo hỉ, kia Trầm tiểu tử không biết gây hạ cái gì thiên đại tai họa, đúng rồi, Trầm tiểu tử trước trận không phải lập đại công đến sao? Như thế nào, tiểu tử kia nhằm chung chúng ta băng mỹ nhân nhi chính mình không xử lý, lại đem trạng đều bẩm báo chúng ta thủ tịch chấp sự tại đây đến rồi." Hoa Khanh Thiến nhẹ nhàng cười cười, "Chân sư muội ngươi đã đoán sai, Tiết sư muội lần này không phải báo tin giữ, mà là báo tin vui, ngươi lần trước gọi trở về đến Trầm tiểu tử thế nhưng mà cái rất giỏi tiểu bối đây này." "A, chỉ giáo cho." "Tiểu tử này lại vì chúng ta Phiếu Miểu Phong lập đại công rồi." "Lại lập đại công?" "Hừ, Trầm tiểu tử chẳng những lần nữa lập đại công, Tiết sư muội sống trong truyền âm phủ còn nói, tiểu tử này từ khi sống chấp pháp điện người hầu về sau, sống ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian, thủ hạ đã có hai gã chấp pháp đệ tử theo luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ. Mặt khác, còn có một gã gọi là Trầm Vân Nương nữ đệ tử, 10 ngày thời gian không đến, trực tiếp theo luyện khí 3 tầng đột phá đến luyện khí 4 tầng. Ngày lập tiến giai." Chân nhị mắt lộ kinh ngạc nói, "Sư tỷ, ngươi nói Trầm Vân Nương ta nhìn thấy, nàng tư chất không tệ, là song linh căn tư chất, lúc trước là chủ động gia nhập ta Phiếu Miểu Phong đấy, phong chủ biết được việc này về sau, còn âm thầm chiếu cố qua, nói muốn hạ đại lực khí tài bồi nàng, không nghĩ tới, cái này Trầm Vân Nương tu luyện tiến độ nhanh như vậy." Hoa Khanh Tiến từ chối cho ý kiến nói, "Song linh căn tuy nhiên là thượng giai tư chất, nhưng cũng không đủ tài nguyên, muốn tiến giai cũng không dễ dàng như vậy, canh không thể nhanh như vậy. Ngươi chớ quên, Trầm Vân Nương vẫn còn 3 tháng khảo sát kỳ nội, tu luyện tài nguyên còn rất bình thường, nàng lần này nhảy lớp tiến đến giai, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra trong đó vấn đề chỗ sao?" "Còn có, cái này Trầm Vân Nương cùng Thẩm Thanh đều là đến từ Thanh Nguyên Thành, nguyệt trước ta từng từ Thanh Nguyên Thành trở về báo cáo công tác chấp sự chỗ đó biết được, Trầm Vân Nương cùng Thẩm Thanh cùng là bản địa tu chân tiểu gia tộc Trầm gia thân thuộc, không, chuẩn xác mà nói, Trầm Vân Nương hẳn là Trầm tiểu tử vũ nuôi." Chân nhị nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nói, "Sư tỷ, nghe ý của ngươi, chẳng lẽ cùng Trầm tiểu tử có quan hệ người đều có thể rất nhanh tiến giai sao?" "Nói như vậy, Trầm tiểu tử thật đúng là cái người tài ba cái đó." Nói xong, chân nhị tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hi hi cười cười, Hoa sư tỷ, hay, vẫn là ngươi lợi hại nhất. Lúc trước ta nhớ được sư tỷ từng nói qua, tiểu tử kia tu luyện không cao, lại có được cực phẩm linh khí, thân gia không phải bình thường phong phú, đem hắn nhét vào chấp pháp điện đi mang tiểu bối, nói không chừng đối với thủ hạ tiểu bối có chỗ giúp ích. Hì hì, thật đúng là bị sư tỷ ngươi một lời bên trong cho đoán trúng. Hoa Khanh Thiến mỉm cười, ta lúc ấy chỉ là suy đoán lung tung, cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là có biện pháp mang ra tiểu bối, coi như là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm a. Nếu là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm, kia trầm tiểu tử trước mắt là nhị tinh minh vệ, chỉ có thể mang 10 tên chấp pháp đệ tử, sư tỷ ngươi xem, chúng ta là không phải muốn cái biện pháp một lần nữa cho hắn thêm điểm trọng trách. Chân nhị đen bóng con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng cười nói. Hoa Khanh Thiến nghe xong, cái đó còn không biết nàng đánh chính là cái quỷ gì chủ ý, không khỏi cười một tiếng, sảng giọng, ngươi nha, liền tiểu bối điểm này thân gia cũng muốn đi chiếm, ngươi làm như vậy, không chê quá phận sao? Chân nhị kia hồng ngủ cục cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, như thế nào quá mức? Ai bảo chúng ta phiếu miểu phong sống tông môn ở bên trong kế cuối, tu luyện tài nguyên một mực tiểu căng thẳng đấy, đã trầm tiểu tử thân gia phong phú, lại để cho hắn mang nhiều vài tên tiểu bối có quan hệ gì? Cái này gọi là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Hơn nữa, nghĩ tới ta phiếu miểu phong nữ đệ tử nguyên một đám thiên kiều bá mỹ, xinh đẹp như hoa, cho tiểu tử kia tăng thêm vài tên mỹ mạo thủ hạ, tiểu tử kia trong nội tâm nói không chừng còn vụng trộm vui cười đây này. Lời này của ngươi đã qua. Hoa Khanh Tiến lông mày kẻ đèn có chút nhăn lại, mắt lộ không vui chi sắc đạo, sư muội, người khác nghĩ như thế nào ta phiếu miểu phong, ta mặc kệ, chúng ta chính mình muốn tự trọng. Những tin đồn này, ngươi về sau tốt nhất là thiếu động ở ngoài miệng. Chân nhị gặp Hoa Khanh Tiến thần sắc không vui, trong lòng biết mình nói sai lời nói, nhổ ra nhà chiếc lưỡi thơm tho nói, à, sư muội biết sai rồi, kính xin sư tỷ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng đem là sư muội của ta vô tâm nói như vậy để ở trong lòng. Chân nhị nhận lầm có phần nhanh, Hoa Khanh Tiến tự nhiên sẽ không chính xác tích cực xuống dưới. Có chút trầm ngâm hạ nói, "Chân sư muội, ngươi lúc trước nói cho tiểu tử kia ra tăng điểm trọng trách, ta nghĩ nghĩ, cũng là có thể. Nói thật, ta ngược lại thực muốn nhìn một chút, tiểu tử kia có phải hay không có thể mang ra càng nhiều nữa tiểu bối. Nếu như tiểu tử kia thực có năng lực như thế mà nói, ta chuẩn bị đem hắn cho rằng đệ tử hạch tâm đến bồi dưỡng, nhiều đền bù tổn thất của hắn là được." "Đệ tử hạch tâm?" Chân nhị nghe xong, không khỏi tắc lưu ấy nói, "Chậc chậc, sư tỷ, ta không nghe lầm chứ? Tông môn thế nhưng mà có nghiêm khắc quy định đấy, phải là luyện khí đại viên mãn đệ tử mới có tư cách thành vi đệ tử hạch tâm. Mặc dù tu luyện không đến luyện khí đại viên mãn, ít nhất cũng chính là luyện khí hậu kỳ tu luyện. Hơn nữa, còn phải là song linh căn đã ngoài tư chất mới được đâu rồi. Sư tỷ ngươi muốn đem trầm tiểu tử cho rằng đệ tử hạch tâm đến bồi dưỡng, phong chủ cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy à?" Hoa Khanh Thiến mỉm cười, "Phong chủ sẽ đồng ý. Tiết sư muội phát tới truyền âm nói được rất rõ ràng, lần này trầm tiểu tử lập hạ đích có thể rất lớn công, một mình đánh chết hơn 20 tên cùng giai chi địch, cứu ra trên 100 tên đồng môn, đây chính là thiên đại công lao. Còn có, Trầm tiểu tử hiện tại cũng không phải là cái gì luyện khí trung kỳ đệ tử, tiểu tử này đã tiến giai đến luyện khí hậu kỳ á." "Cái gì?" Chân nhị không khỏi thất thanh nói, "Tiểu tử kia đã là luyện khí hậu kỳ? Nhanh như vậy?" Hoa Khanh Thiến gật đầu cười nói, "Đúng vậy, ngươi ngẫm lại, Trầm tiểu tử cốt linh không đến 16 tuổi, dùng tạp linh căn tư chất tiến giai đến luyện khí hậu kỳ, như hắn loại này thân gia phong phú, thực lực lại mạnh như thế chi yêu nghiệt đệ tử, phong chủ còn có thể bảo thủ không chịu thay đổi, dựa theo tông môn quy định đem Trầm tiểu tử cự tuyệt sống đệ tử hạch tâm bồi dưỡng bên ngoài sao?" Chương 291 Lý Ngọc Tâm Tư. Chân nhị nghe xong Hoa Khanh Thiến lời nói này, mắt lộ vẻ không thể tin, nhịn không được vô vô căng phồng bộ ngực xưa nói, "Trời ạ, nghe sư tỷ ngươi vừa nói như vậy, tiểu tử kia thật đúng là cái yêu nghiệt cái đó." "Đúng vậy a, ta thật đúng là có chút chờ mong, Trầm tiểu tử có thể đi thật xa đây này." Hoa Khanh Thiến thì thào tự nói, kia ngập nước mê người trong đôi mắt hiện ra trận trận dị sắc. Tiếng sấm vang rền, dày đặc tầng mây, thỉnh thoảng có một đạo sét đánh hiện lên, không lâu thì có hạt mưa rơi, vốn là thưa thớt, tới về sau, càng ngày càng dày đặc, vũ càng rơi xuống càng lớn. Khí trời thật đúng là đủ không xong. Giờ phút này, Thẩm Thanh ngừng chân sống lầu các phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu vũ mảnh vải, nhìn phương xa phía chân trời. Mưa to mưa lớn, Thẩm Thanh đang do dự lấy muốn hay không đi Vân Nương chỗ đó xuyến ghép nhà, lúc này, xa xa một đạo độn quang thoáng hiện, trong chớp mắt, gần đây đến lầu các bên ngoài, hiển nhiên, kia độn quang chủ nhân là tìm đến mình. Thẩm Thanh hơi sững sờ, cái này trời mưa to đấy, ai hội sẽ đến cửa tìm đến mình. Lúc này, chỉ thấy kia độn quang thu vào, cùng lúc yểu điệu thân ảnh thoáng hiện mà ra, ngay sau đó, kia yểu điệu thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp phá vỡ thiết lập sống cửa ra vào cấm chế, nên ngang mà vào. Thẩm Thanh trong nội tâm cả kinh, thiếu chút nữa tiểu muốn khởi động trận pháp rồi, bất quá khi hắn nhìn tình tưởng kia tiến vào trong nội viện hiểu điệu thân ảnh thời điểm, trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng. "Trầm tiểu tử, còn không mau cút đi đi ra gặp bản sư thúc." Lời nói mặc dù bất nhã, tiếng nói cũng rất kiều nộn, nói không nên lời dễ nghe êm tai. Ngoại trừ Lý Ngọc cái này, Ngọc sư thúc dám như thế phóng tứ xông thẳng mà vào, còn sẽ là ai? Lý Ngọc đỉnh lấy linh quang lập lòe màn hào quang khuôn mặt sống trong nội viện, mưa to mưa lớn lại theo màn hào quang hai bên phân lưu mà xuống, xối không đến nàng mảy may. Ngọc sư thúc gia lâm, Thẩm Thanh nào dám lãnh đạm, thân hình nhoáng một cái, đã đi xuống lầu cát, đón đi ra ngoài. "Sư thúc, mưa lớn như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Thanh một bên ân cần đem Lý Ngọc nên tiến lầu cát tiếp khách đại sảnh, một bên trong mắt kỳ quái hỏi. "Hừ, tiểu tử ngươi ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, tiểu biến mất tiểu vài ngày, bản sư thúc đều chạy nhiều cái không chuyển đến rồi, thật sự là tức chết bản sư thúc rồi. Hừ hừ, cái này cuối cùng bắt được ngươi rồi. Lý Ngọc Lam làm ra một bộ thở phì phì hình dáng, muốn nàng một gã trúc cơ tiền bối, đến đây mấy lần đều chạy xe không, cũng bị ngoại nhân biết được, chính mình người trúc cơ tiền bối mặt mũi sợ là muốn ném đến không còn một mảnh rồi. Trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc tự mình đến vài chuyến, chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh hay sao? Thẩm Thanh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sư thúc, ngồi xuống ta vài chuyến, là có cái đại sự gì sao? Đại sự? Đại sự không có, bản sư thúc đáp ứng cho ngươi luyện chế pháp khí đã luyện chế tốt rồi, cái này không, ta nghe nói ngươi tối hôm qua đã trở về, ngày hôm nay chẳng phải cho ngươi đưa tới. Lý Ngọc ngoài miệng rất nhạt nhưng mặt đẹp lại hơi hơi nóng lên, cái này tiễn đưa pháp khí một chuyện, hoàn toàn có thể cho môn hạ đệ tử đưa tới, chính mình đổi ba lấy tự mình đưa tới cửa, giống như rất có điểm có phần đây này. Pháp khí? Cái gì pháp khí? Thẩm Thanh nao nao. Lý Ngọc nghe xong, biểu lộ ngẩn ngơ, trong mắt đi theo tiểu bôi qua một tia xấu hổ chi sắc, chính mình tự mình đem luyện chế tốt pháp khí đưa tới cửa đến, tiểu tử này vậy mà đã quên. Nhiệt mặt dán lên lạnh bờ ngông, cái này lại để cho cái này làm cho nàng tình làm sao chịu nổi. Lý Ngọc càng nghĩ càng không phải tư vị, cắn răng nói, rất tốt. Tiểu tử thối, ngươi đã quên, quái buồn tọa nhiều chuyện. Hừ, cáo tử không tiễn. Lý Ngọc xấu hổ ngoài, một khắc đều không muốn lại đợi xuống dưới, đứng dậy tiểu phải lý khai. Mỹ mạo sư thúc tự xưng buồn tọa. Cái này vấn đề nghiêm trọng rồi. Thẩm Thanh gặp Lý Ngọc đột nhiên báo nổi, lại càng hoảng sợ, cũng bất chấp tôn ti chi phần, liền bước lên phía trước giữ chặt Lý Ngọc ống tay áo, vội hỏi, sư thúc, là ta nói sai lời nói rồi, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Thẩm Thanh dưới tình thế cấp bách, nhớ tới Lý Ngọc từng đáp ứng dùng một sừng cự mãng mãng răng luyện chế pháp khí một chuyện, trong nội tâm thầm mắng mình hồ đồ đồng thời, trên mặt lại làm ra một bộ tội nghiệp tiểu tử nhi, sư thúc, ta nhớ ra rồi, ta không có quên. Chỉ dùng để một sừng cự mãng mãng răng luyện chế pháp khí đúng không? Ta vừa tỉnh ngủ, còn mơ hồ lắm, mới có thể nói bậy, sư thúc ngài tiểu tha thứ ta lần này được không? Lý Ngọc không có ngờ tới tiểu tử này cũng dám giữ chặt chính mình ống tay áo, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ống tay áo nhẹ nhàng run lên, sẳng giọng, tiểu tử thối, còn không buông tay, còn thể thống gì? Lý Ngọc nghe xong giải thích của hắn, trong miệng tuy nhiên giận lấy, trong nội tâm xấu hổ chi ý ngược lại là biến mất hơn phân nửa. Thẩm Thanh nghe ra Lý Ngọc ngữ khí có chút buông lỏng, rèn sắc khi còn nóng, mày dạn mặt dày nói, ta không, trừ phi sư thúc không tức giận rời khỏi, bằng không, đệ tử sẽ không buông tay. Thẩm Thanh trong miệng không thuận theo, còn lôi kéo Lý Ngọc kia rộng thùng thình ống tay áo rung lại dao động. Đây cũng là hắn và cái này mỹ mạo sư thúc quá mức quen thuộc, nắm đúng nàng tính tình nguyên nhân, đổi người trúc cơ tiền bối, hắn chỉ sợ liền lời nói cũng không dám nhiều nói nửa câu, chớ nói chi là giữ chặt trúc cơ tiền bối ống tay áo làm lũng chơi xấu rồi. Quả nhiên, Lý Ngọc nhìn Thẩm Thanh một bộ chơi xấu không thuận theo đức hạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng tiểu theo bậc thang nói ra, tiểu tử thối, sợ ngươi rồi, tốt bỏ đi, sư thúc ta không đi được đi à nha. Thẩm Thanh gặp giọng nói của nàng hòa hoãn rất nhiều, trong nội tâm buông lỏng, cười hì hì mà nói, sư thúc thỉnh an tọa, đệ tử cái này cho sư thúc ngâm vào nước trà. Thẩm Thanh nói xong, ảo thuật giống như bình thường lấy ra đồ uống trà, linh trà, đi theo thi triển ra mấy cái tiểu pháp thuật, dựa theo trà đạo trình tự nấu nước ôn hồ, không bao lâu, một bình hương khí nồng đậm linh trà tiểu ngâm vào nước tốt rồi. Sư thúc, thỉnh uống trà. Thẩm Thanh vẻ mặt ân cần đem chén trà đưa tới Lý Ngọc trước mặt. Lý Ngọc thò tay tiếp nhận, rất rụt rè tiểu uống một ngụm. Linh trà cửa vào, răng gỏ má lưu hương, một tia linh khí theo yết hầu hướng phía dưới, đi theo tiểu trong người giật tản ra đến. Lý Ngọc hiển nhiên biết hàng, một chút dư vị, đôi mắt vi bừng sáng, tiểu tử cái đó lấy được mây mù tiên tung, đệ tử sống trong phường thị đào đấy, phí hết thật lớn kình mới lấy tới một chút, đây chính là đệ tử chuyên môn là sư thúc ngài chuẩn bị. Thẩm Thanh cái miệng nhỏ nhắn có phần ngọt, tín khẩu sẽ tới, đi theo tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một chỉ hộp ngọc, vẻ mặt định ngọc nói, sư thúc, hộp ngọc này ở bên trong trang bị hai cân mây mù tiên tung, sư thúc cầm lấy đi nhuận nhuận hầu. Mây mù tiên tung sống Linh Châu cảnh nội sản lượng cực thiếu, cũng không dễ dàng gặp được, ngược lại là lân cận An Châu thừa thải trà này. Bất quá Linh Châu cùng An Châu tu sĩ quan hệ gần đây ác liệt, cũng tiểu làm cho trà này sống Linh Châu cảnh nội giá trị xa xỉ, mặc dù sống trong phường thị cũng khó gặp phải. Hừ, coi như ngươi có chút hiếu tâm, cái này hộp linh trà, bản sư thúc tiểu thu hạ rồi. Lý Ngọc trong lòng biết tiểu tử này thân gia không thể cùng thường nhân độ chi, cũng không khách khí, thò tay tiểu thu nhận. Thẩm Thanh lần này đại sung xoe, Lý Ngọc lúc trước tiên một tia xấu hổ chi ý, tự nhiên cũng tan thành mây khói rồi. Lý Ngọc cất kỹ linh trà, đi theo tố tay vừa lộn, một chỉ tinh mỹ hộp gỗ nhỏ xuất hiện trong tay, rất tùy ý phóng ở bên cạnh trên bàn trà, nói ra, đây là bản sư thúc tự mình vi ngươi luyện chế pháp khí, cầm lấy đi nhìn một cái a. Thẩm Thanh sớm đã biết rõ, trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc là Phiếu Miểu Phong số một số hai luyện khí cao thủ, hắn luyện chế pháp khí phẩm chất tất nhiên không thấp, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong, bất quá càng nhiều nữa hay vẫn là cảm động. Ngẫm lại trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc thế nhưng mà một gã trúc cơ tu sĩ, địa vị cao ra bản thân mấy lần không chỉ, dùng thân phận của nàng, chẳng những tự mình giúp mình luyện chế pháp khí, còn mạo hiểm mưa to tự mình đưa tới cửa đến, sống toàn bộ tông môn. Đi đâu tìm loại này đối với chính mình yêu mến trúc cơ tiền bối. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái này chỉ tinh mỹ hộp gỗ nhỏ, chỉ thấy hộp gỗ nhỏ ở bên trong nhưng lại dấu tuyết. Làm cái quỷ gì? Thẩm Thanh vốn là khẽ giật mình, mắt lộ khó hiểu nhìn hướng Lý Ngọc. Lúc này, Lý Ngọc lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay chính đoan lấy chén trà đang tại uống trà, bất quá, Thẩm Thanh lại thoáng nhìn nàng khẽ môi hiện ra một tia giảo hoạt vui vẻ. Thẩm Thanh trong nội tâm hơi động một chút, pháp lực vận chuyển, trong đôi mắt lập tức bôi qua một tia kim mang, nhìn chăm chú lần nữa nhìn lên, chỉ thấy hộp gỗ nhỏ cuối cùng hiện ra ba miếng châm hình pháp khí. Ta xiên, pháp khí này quá thuộc loại châu bò đi à nha. Mắt thường vậy mà nhìn không thấy. Đây chính là âm người thứ tốt. Thẩm Thanh nhìn tinh tường là ba miếng mảnh như sợi tóc châm hình pháp khí, trong nội tâm tự thích. Thẩm Thanh vươn tay, vận chuyển pháp lực nhẹ nhàng khẽ hấp, sẽ đem trong đó một miếng pháp khí hấp tại trên lòng bàn tay. Tập trung tư tưởng suy nghĩ cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái này châm hình pháp khí dài ước chừng ba thốn, vận chuyển pháp lực quán chú đi vào, châm thể ẩn ẩn lóe ra một tia lam óng ánh hào quang, tuy là mảnh như sợi tóc, lại có thể cảm ứng được châm thể ẩn chứa kinh người linh lực. Cực phẩm pháp khí. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí. Thẩm Thanh trong nội tâm một hồi kích động, đối với cái này loại rất nhỏ châm hình pháp khí, hắn bao nhiêu hay, vẫn là hiểu rõ một điểm, muốn luyện chế thành châm hình pháp khí, ngoại trừ bản thân cần thượng giai chất liệu, còn cần không ít quý trọng hiếm thấy phụ tài. Hơn nữa, pháp khí thể tích càng nhỏ, càng khó luyện chế, một khi luyện chế thành công, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, cơ hồ là linh khí cấp đã ngoài phẩm chất, về phần pháp khí cấp, nhưng lại phượng mao lân giác. Phải biết rằng, một sừng cự mãng thuộc về tứ cấp yêu thú, hắn tài liệu dùng cho luyện khí, giống như bình thường là linh khí cấp, không có người sẽ đem tứ cấp yêu thú tài liệu trả đạp luật cũ khí cấp. Mà Lý Ngọc hết lần này tới lần khác sẽ đem một sừng cự mãng mãng răng luyện chế thành cực phẩm pháp khí, mà không phải linh khí. Lý Ngọc có thể đem nhỏ không nhỏ mãng răng luyện chế thành so giống như sợi tóc châm hình pháp khí, chẳng những dùng đủ tâm tư, hắn luyện khí thủ pháp đó là tương đương cao siêu. Không cần phải nói, Lý Ngọc lần này với tư cách, tự nhiên là chuyên môn vi Thẩm Thanh cái này luyện khí tiểu tu sĩ lượng thân chế tạo. Thẩm Thanh cảm nhận được Lý Ngọc tâm ý, trong nội tâm cảm động quả nhiên là tột đỉnh. Thẩm Thanh nhẹ nhàng hít một hơi, mắt lộ vẻ cảm kích nói, sư thúc, ngài cố tình rồi, đệ tử đa tạ sư thúc yêu mến. Tốt rồi, đừng ở đằng kia vị chỗ đấy, chỉ cần ngươi không chê sư thúc ta đem mãng răng trả đạp thì tốt rồi. Lý Ngọc hồ đồ không thèm để ý nói. Lý Ngọc không thèm để ý, Thẩm Thanh lại không thể không lĩnh tỉnh, vội hỏi, cái này ba miếng cực phẩm pháp khí tránh hợp đệ tử chi dụng, đệ tử vui mừng cũng không kịp, làm sao ghét bỏ? Lý Ngọc mỉm cười, không chê là tốt rồi. Hừ, bản sư thúc tuy nhiên đem mãng răng luyện chế thành cực phẩm pháp khí, bất quá ta chuyên môn có lưu thăng cấp chỗ trống, chờ tiểu tử ngươi tiến giai trở thành một gã trúc cơ tu sĩ, bản sư thúc sẽ giúp ngươi hồi lô, thăng cấp đến linh khí cấp có lẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó vừa vặn hợp ngươi sử dụng, cho nên ngươi cứ việc yên tâm là được. Chương 292, hứa hẹn. Thẩm Thanh nghe xong Lý Ngọc lời nói này, thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai của mình, không thể nào. Cái này ba miếng như thế nhỏ bé châm hình pháp khí còn có thể trở về lô thăng cấp. Thẩm Thanh nhìn trộm nhìn Lý Ngọc biểu lộ không giống làm bộ, vừa mừng vừa sợ, nếu không phải cố kỵ trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc thân phận, hắn đều có loại ôm nàng hung hăng hôn vào hai phần xúc động. Thẩm Thanh lòng có suy nghĩ, nhịn không được hướng Lý Ngọc kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên khuôn mặt nhìn tới, ánh mắt ở đằng kia ôn nhuận cặp môi đỏ mọng ổn định lại, sau đó hướng phía dưới xét qua kia trắng non và đường cong ưu mỹ cái cổ, một mực đi bộ đến Lý Ngọc kia no đủ và kiên quyết trên hai vú. Lý Ngọc nhìn ánh mắt của hắn lập lòe, ánh mắt rời rạc, một bộ không yên lòng hình dáng, nhịn không được sẵn giọng, "Tiểu tử, muốn cái gì thì sao? Ở đằng kia còn chờ cái gì nữa?" Hồn du quá hư Thẩm Thanh đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, vội hỏi, "Đệ tử thật là vui rồi, có chút thất thần, mong rằng sư thúc tha thứ." Thẩm Thanh trong miệng ứng phó lấy, trong nội tâm thầm nghĩ hổ thẹn, chính mình như thế nào sống sư thúc trước mặt mở lên đào ngũ đến rồi. Không phải là cực phẩm pháp khí sao? Có cái gì thật vui vẻ. Lý Ngọc lơ đen hết lên môi mềm, không đếm xỉa tới nói, đã ngươi ưa thích, tiểu tranh thủ thời gian tế luyện đi à nha. Thẩm Thanh lắc đầu cười nói, sư thúc lúc này, đệ tử như thế nào cũng phải cùng tốt sư thúc, hay vẫn là quay đầu lại tế luyện a. Lý Ngọc tựa hồ rất hài lòng Thẩm Thanh thái độ, đuôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, cái miệng nhỏ nhắn ngược lại là rất ngọt đấy, được rồi, ngươi đã không đổi, hãy theo sư thúc ta trò chuyện một lát a. Lý Ngọc đi theo lại hỏi, đúng rồi, tiểu tử ngươi hai ngày này đến cùng đã chạy đi đâu? Như thế nào vài ngày không thấy bóng dáng? Thẩm Thanh vừa cười vừa nói, bẩm sư thúc lời nói, đệ tử làm nhiệm vụ đi, thu thập địa linh hoa nhiệm vụ. Địa linh hoa? Thu hoạch như thế nào? Lý Ngọc nghe được đôi mắt sáng ngời. Coi như cũng được, tổng cộng lại có 20 mấy đoá. Nhiều như vậy? Lý Ngọc chấn động, nhưng đi theo mắt lộ vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc, năm nay đến phiên Thiên Tinh Phong thu thập địa linh hoa, Thiên Tinh Phong lần này kiếm lợi lớn, ai, nếu đến phiên ta Phiếu Miểu Phong thì tốt rồi, 20 mấy đoá địa linh hoa, sư thúc ta như thế nào cũng có thể lưu bên trên một lượng đoá, đáng tiếc, đáng tiếc. Thẩm Thanh gặp Lý Ngọc vẻ mặt vẻ tiếc nuối, giật mình, hỏi: "Sư thúc rất cần địa linh hoa sao?" Lý Ngọc tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, nói nhảm: "Địa linh hoa chuyên môn dùng cho luyện chế Bồi Nguyên Đan, mà Bồi Nguyên Đan có thể tăng tiến trúc cơ kỳ tu luyện, sư thúc thân thể của ta vì trúc cơ tu sĩ, cần đại lượng Bồi Nguyên Đan tăng tiến tu luyện xem, tiểu tử, hiểu rõ nói cho ngươi biết ta, sư thúc không phải cần, thật là cần." Thẩm Thanh nghe vậy, nhẹ giọng cười nói: "Đã sư thúc cần, đệ tử ngược lại là có lưu hai đóa địa linh hoa, tiện đưa ngươi là được. Ngươi có địa linh hoa? Ngươi thật sự có địa linh hoa?" Tiểu tử ngươi không phải trêu chọc ta vui vẻ a? Lý Ngọc tựa hồ lại có chút không dám đây là thật đấy, ngập nước trong đôi mắt lộ vẻ cực nóng chi sắc, bộ ngực sữa một hồi phập phồng, mà ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thẩm Thanh không ngờ trước mắt vị này mỹ mạo sư thúc sẽ có lớn như vậy phản ứng, vội hỏi, đệ tử không dám lừa gạt sư thúc, lần này làm nhiệm vụ là do đệ tử lĩnh đội, hơn nữa lần này thu hoạch địa linh hoa số lượng không ít, đệ tử cũng tiểu một mình giữ lại hai đóa. Ngươi một mình giữ lại hai đóa địa linh hoa? Không đúng, ngươi nói là lĩnh đội. Làm sao có thể? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sống Lý Ngọc nghĩ đến, năm nay đến phiên Thiên Tinh Phong thu thập địa linh hoa, mà địa linh hoa như thế trọng yếu, ứng do tiếp thu nhiệm vụ Thiên Tinh Phong đệ tử tổ đội, như thế nào cũng không tới phiên một cái ngọn phía ngoài đệ tử đến tổ đội nha. Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc trong nội tâm tình tiết phức tạp, không cách nào bình tĩnh, nếu như tiểu tử này thật sự là lĩnh đội, lại thu thập hơn 20 đóa địa linh hoa nhiều, thật đúng là có khả năng một mình giữ lại như vậy một lượng đóa. Đối mặt Lý Ngọc nghi vấn, Thẩm Thanh mỉm cười, cũng không giải thích nhiều, tay vừa lộn, một chỉ hộp ngọc thoáng hiện trong tay, đi theo, tiểu đưa tới Lý Ngọc trước mặt. Sư thúc, trong hộp ngọc trang bị hai đóa địa linh hoa, ngươi mở ra nhìn một cái, là thật là giả, chẳng phải vừa xem hiểu ngay đến sao? Thẩm Thanh đại phương, Lý Ngọc lại chậm chạp không có thò tay tiếp nhận đi, hộp ngọc tiểu tại nhãn tiền, bên trong đúng là địa linh hoa, nhưng cái này đối với Lý Ngọc cái này người trúc cơ tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, trong nội tâm không khỏi lo được lo mất, sợ trong hộp ngọc trang không phải địa linh hoa. Chần chờ sau nửa ngày, Lý Ngọc cuối cùng nhất hay, vẫn là tiếp nhận hộp ngọc, thật sâu hít vào một hơi, đi theo nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Một cỗ thấm người nội tâm mùi thơm xông vào mũi, trong hộp ngọc lẳng lặng nằm hai đóa trắng loáng như ngọc, phóng ánh sáng long lanh đóa hoa. Thật là địa linh hoa. Lý Ngọc chỉ nhìn liếc, tự nhận ra được, bất chấp nhiều thưởng thức vài lần, tự tranh thủ thời gian hợp ở cái nắp, cái này địa linh hoa chiều chuộng vô cùng, trong không khí nhiều mở trong chốc lát, linh khí sẽ trôi qua. Tiểu tử, ngươi nói cái này hai đóa địa linh hoa là tặng cho ta. Thế nhưng mà thành tâm. Lý Ngọc sóng mắt lưu chuyển, ngăn chặn trong nội tâm gợn sóng, đôi mắt dễ thương không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh. Tự nhiên thành tâm, đệ tử nghe nói địa linh hoa đối với trúc cơ tiền bối có thật lớn giúp ích, đệ tử nghĩ đến sư thúc ngươi bình thường đối với đệ tử yêu mến có ra, cũng tiểu lưu lại điểm tâm tư, âm thầm lưu lại cái này hai đóa địa linh hoa, sư thúc cần dùng đến, tự nhiên được đưa cho sư thúc rồi. Thẩm Thanh một mình giữ lại hai đóa hoàn hảo địa linh hoa, vốn là liền định đưa cho Lý Ngọc, một phen hơi định nọt đích thoại ngữ nói được thật là trôi chảy, không mang theo nửa phần chần chờ. Tại hắn mà nói, rời ngã vào càn khôn châu dược viên ở bên trong địa linh thảo đã mọc rễ nảy mầm, toàn bộ sống, dùng tức nhưỡng thần kỳ, chỉ cần thời gian rất ngắn có thể nở hoa sinh sôi nảy nở, cho nên địa linh hoa lại chân quý, nhưng lại lấy chi vô cùng, chính là hai đóa địa linh hoa đưa ra ngoài, không có nửa phần đau lòng cảm giác. Lý Ngọc nghe xong Thẩm Thanh lời nói này, trong nội tâm một hồi cảm động, càng nhìn tiểu tử này càng là thuận mắt, trầm ngâm sau nửa ngày, Lý Ngọc nhẹ nói nói, ngươi đã làm một số thành tâm, sư thúc ta tiểu từ chối thì bất kính rồi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi đột phá đến luyện khí đại viên mãn, ngươi chúc cơ sự tình, bản sư thúc bao hết. Lý Ngọc lời nói nhu hòa, Thẩm Thanh nghe vào thai ở bên trong, lại như ngũ lôi vành đỉnh, lôi cái bên ngoài tiêu ở bên trong non. Muốn nói lần trước sống Vạn An thành phòng đấu giá giao dịch thời điểm, Lý Ngọc tiểu từng cho người chúc cơ hứa hẹn, lúc ấy, Thẩm Thanh đối với chúc cơ còn không thế nào hiểu rõ, hơn nữa chính mình tu luyện còn thấp, cũng không phải rất để ý. Về sau Thẩm Thanh sống dở tu chân điện tịch thời điểm, trong lúc vô tình chứng kiến về chúc cơ nội dung, thế mới biết chúc cơ đến cỡ nào khó khăn. Chúc cơ, đây là mỗi tên luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Sống tu chân giới, bất kể là thiên tài hay vẫn là phế vật, ngàn vạn luyện khí tu sĩ đều dừng lại sống trúc cơ cái này một cánh cửa hạ xuống, cũng không phải một miếng trúc cơ đan tiểu có thể bảo chứng trúc cơ khó khăn, có thể nói mọi người đều biết. Đừng nhìn Thẩm Thanh thân gia phong phú, kỳ ngộ liên tục, sống đoạn ngắn không đến một năm trong thời gian, theo luyện khí một tầng một mực đột phá đến luyện khí bảy tầng đấy, có thể nói tốc độ kinh người. Nhưng mặc dù là như vậy, hiện hắn hôm nay cũng không dám bảo đảm mình có thể trúc cơ thành công, tu chân trong điện tịch tự thuật được rất rõ ràng. Mỗi tên tu sĩ chỉ có một lần trùng kích trúc cơ kỳ cơ hội, một khi trùng kích trúc cơ kỳ thất bại, còn muốn trúc cơ, tuyệt đối là khó càng thêm khó, hy vọng xa vời. Mà Lý Ngọc hết lần này tới lần khác dám phát ngôn bừa bãi bảo đảm Thẩm Thanh trúc cơ, trong lời nói còn lộ ra một tia nói không nên lời kiên định. Hiện nay, đối với trúc cơ một chuyện phi thường hiểu rõ Thẩm Thanh rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy rồi, không khỏi rung giọng nói, sư thúc, không cần như thế, không cần như thế. Đệ tử là thành tâm đem địa linh hoa đưa cho sư thúc không cần đối với đệ tử hứa hẹn cái gì. Thẩm Thanh biết rõ trúc cơ một chuyện không phải chuyện đùa. Lý Ngọc lần này hứa hẹn thật sự là quá nặng đi, trọng được đến hắn cũng không dám đơn giản tiếp chiêu. Ngươi là không tin bản sư thúc lời nói sao? Thử. Bản sư thúc nói ngươi có thể trúc cơ, ngươi có thể trúc cơ. Lý Ngọc ngữ khi đã không phải kiên định, mà là nhất định. Chỉ có điều, Lý Ngọc lần này cực kỳ nhất định mà nói rằng đến, trên mặt nàng lại xoa một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hai đầu lông mày hơi có xấu hổ thái độ. Thẩm Thanh không có chú ý tới Lý Ngọc biểu lộ biến hóa, lúc này, trong lòng của hắn đã kích động được tột đỉnh, muốn nói điểm lời cảm kích ngữ, lại cảm giác chỉ là ngoài miệng cảm kích, tựa hồ quá nhẹ một chút. Thẩm Thanh trong miệng ấp úng, thần sắc kích động, gần đây sống Lý Ngọc trước mặt ta duôn định hót thói quen hắn, vậy mà cả buổi nói không ra lời. Thẩm Thanh nói không ra lời, lúc này, Lý Ngọc cũng là mặt đẹp hiện hồng, nhìn Thẩm Thanh kia trương thanh tú khuôn mặt suy nghĩ xuất thần, đôi mắt mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, gian phòng này phòng tiếp khách ở bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, hào khí trở nên vi diệu bắt đầu. Ngay tại hai người nhìn như tương đối im lặng thời điểm, Lý Ngọc đột nhiên lông mày kẻ đen nhăn lại, trong đôi mắt mê ly lập tức chuyển thành thanh minh, sóng mắt lưu chuyển, hướng phòng tiếp khách bên ngoài nhìn tới. Rất nhanh, chỉ nghe một hồi tay áo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó, cùng lúc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở phòng khách bên ngoài vang lên, Thẩm Thanh sống sao? Nghe thanh âm, người đã ở trong nội viện. Là Tiết chấp sự. Nàng tới làm cái gì? Thẩm Thanh nghe được là Băng Sơn mỹ nhân thủ trưởng mà nói thanh âm, trong nội tâm có chút siết chặt, rồi lại nhịn không được mắt lộ oán trách nhìn Lý Ngọc Liệp, thầm nghĩ nếu không phải vị này mỹ mạo sư thúc cũng quá không khách khí, đem mình cửa sân cấm chế cho phá giải, Tiết chấp sự sao dám tiến quân thần tốc? Cũng khó trách Thẩm Thanh có này đoán nghiệm, với tư cách tu sĩ, kiêng kỵ nhất ngoại nhân tiến vào tự gia tư nhân lãnh địa, sống Thẩm Thanh trong nội tâm, gần đây lạnh như băng Tiết Băng Ngưng, tự nhiên là người ngoài, mặc dù nàng là cấp trên của mình, chưa cho phép, cũng không thể tự tiện xông vào. Là Tiết sư muội sao? Mời tiến đến a. Lý Ngọc không có chú ý tới Thẩm Thanh đoán nghiệm, nàng tựa hồ nghe ra Tiết Băng Ngưng thanh âm, không đợi Thẩm Thanh lên tiếng, ưu tuyệt không khách khí mời đến Tiết Băng Ngưng tiến phòng tiếp khách, lại để cho Thẩm Thanh cái này làm chủ nhân vô cùng là im lặng. Theo Lý Ngọc lời nói vừa dứt, Tiết Băng Ngưng kia hiểu điệu thân ảnh xuất hiện xuống hội sẽ cửa phòng khách, chỉ thấy nàng đang mặc một bộ tuyết trắng váy, một đầu đen nhánh mái tóc cao vãn, xinh đẹp tuyệt luân trên dung nhan trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, bước liên tục nhẹ nhàng tầm đó, kia trận trận giống như lan giống như xạ mùi thơm ngay tại phòng tiếp khách ở bên trong mọi nơi tràn lan, hương thơm dễ ngửi, thấm người nội tâm. Tiết Băng Ngưng nhìn thấy Lý Ngọc sống phòng tiếp khách ở bên trong an vị, trong mắt bôi qua một tia dị sắc, môi mềm khẽ mở, thì ra Lý sư tỷ cũng ở nơi đây, sư muội cho sư tỷ lễ ra mắt. Tiết Băng Ngưng trông đi rất tôn kính Lý Ngọc, rất quy củ vén áo thi lễ. Chương 293, mờ ảo ngọn núi chính. Lý Ngọc mỉm cười khoát tay nào nói, sư muội không cần đa lễ, ngươi tới tìm Trầm tiểu tử có việc gì thế? Đúng là, phong chủ yếu triệu kiến Thẩm Thanh, sư muội thu được phong chủ trợ dụ, chuyến đến đây mang Thẩm Thanh đi gặp mặt phong chủ. Ngươi nói là, phong chủ yếu triệu kiến tiểu tử này? Lý Ngọc vốn là khẽ giật mình, trong mắt đi theo tiểu bôi qua một tia kinh dị, còn có một tia không che giấu được lo lắng. Đúng vậy, là phong chủ yếu triệu kiến Thẩm Thanh. Tiết Băng Ngưng tựa hồ nhìn ra Lý Ngọc lo lắng chi ý, mỉm cười, Lý sư tỷ xin yên tâm, phong chủ triệu kiến Thẩm Thanh là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Là chuyện tốt. Lý Ngọc nghe xong, trong nội tâm lập tức chịu buông lỏng, nhưng nghĩ đến chính mình quá mức lấy tường, mặt đẹp hơi có chút đỏ lên, che giấu giống như mà nói, "Ừ, sư muội quá lo rồi, sư tỷ ta không có gì lo lắng." Tiết Băng Ngưng mỉm cười, không có tiếp lời. Mà Thẩm Thanh hôm qua tiểu từng nghe Trần Mạn Linh đã từng nói qua, phiếu Miểu Phong phong chủ rất có thể sống sắp tới muốn triệu thấy mình, mặc dù không nghĩ tới tới nhanh như vậy, ngược lại không biết là kinh ngạc, chỉ là có chút ít khẩn trương mà thôi. Bất quá, Tiết Băng Ngưng tự cấp Lý Ngọc giải thích thời điểm, trên mặt vậy mà lộ ra một tia khó gặp nét mặt tươi cười, vui vẻ mặc dù nhạt, nhưng lại nói không nên lời để mắt, thậm chí có một tia kinh diễm cảm giác, quả thực bắt hắn cho chấn một chút. Lúc này, chỉ nghe Lý Ngọc nói tiếp, đã phong chủ yếu triệu kiến tiểu tử này, cũng đừng có chỉ hoãn nữa rồi, ta nhìn thấy cũng không có việc gì, cùng các ngươi đi xem đi ngọn núi chính a. Đúng rồi, Tiết sư muội, rốt cuộc là cái gì chuyện tốt, quay đầu lại đi ngọn núi chính, ngươi được cho ta hảo hảo nói nói. Tiết Băng Ngưng gặp vị này Lý sư tỷ tựa hồ đối với Thẩm Thanh sự tình rất để bụng, đôi mắt dễ thương bôi qua một tia dị sắc, nhẹ gật đầu. Sư tỷ muốn biết, sư muội tự nhiên chi tiết cáo chi. Lý Ngọc thỏa mãn cười, chuyển mục mời đến Thẩm Thanh nói, tiểu tử, đừng ở chỗ này sừng sờ, cùng đi ngọn núi chính a. Lý Ngọc dứt lời, đi đầu hướng phòng tiếp khách bên ngoài đi đến. Đến cửa viện, Lý Ngọc ngược lại không có quên chính mình phá giải mất cửa ra vào cấm chế, tiện tay tiểu đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem cấm chế cho khôi phục. Bất quá, nàng tựa hồ còn rất không hài lòng vốn có cấm chế bình thường, vài đạo huyền ảo pháp quyết véo ra, hào quang thoáng hiện tầm đó, lại bỏ thêm mấy trọng cấm chế. Cuối cùng, Lý Ngọc tiện tay theo trong túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, giống như tùy ý ném cho Thẩm Thanh, nơi này có vài loại cấm chế chi pháp, cầm lấy đi hảo hảo cân nhắc một chút đi. Thẩm Thanh vội vàng tiếp nhận ngọc giản, trong lòng biết ngọc giản ở bên trong cấm chế cũng không phải vị này mỹ mạo sư thúc biểu hiện ra đơn giản như vậy, vui dạo dược tiểu cất vào trong túi trữ vật. Một bên Tiết Băng Ngưng nhìn sống trong mắt, không khỏi âm thầm kinh dị, trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn không ra, Lý sư tỷ đối với tiểu gia hỏa này không phải bình thường tốt đây này. Cũng khó trách Tiết Băng Ngưng có này nghĩ cách, phải biết rằng, tiểu Lý Ngọc sống cửa sân tăng thêm mấy trọng cấm chế, mặc dù là nàng muốn phá giải, chỉ sợ được rất phí một phen tay chân. Phiếu Miểu Phong ngọn núi chính ở vào kéo dài trọng trong núi chỗ, ngọn núi chính cao vạn trượng, nguy nga đồ sộ, xuyên thẳng mây xanh, thế cho nên toàn bộ đỉnh phong quanh năm đều là nói che sương mù cháo, lại để cho người nhìn thấy chân dung. Thẩm Thanh, Lý Ngọc, Tiết Băng Ngưng ba người ngự kiếm phi hành, đây gọi là nhìn núi làm ngựa chết, thật xa có thể nhìn thấy nguy nga ngọn núi chính, dùng ba người độn nhanh chóng, cũng trọn vẹn tiêu hao một nén nhang thời gian, mới đến ngọn núi chính khu vực. Dọc theo ngọn núi chính sơn mạch một đường hướng lên phi hành, không bao lâu, sẽ mặc tiến dày đặc tầng mây. Dùng Thẩm Thanh luyện khí kỳ tu luyện, chỉ có thể ở dưới tầng mây độ cao phi hành, lại hướng lên, tựu là kịch liệt cương phong, cũng không phải là hắn cái này luyện khí tiểu tu sĩ có khả năng thừa nhận được. Bất quá, phiếu Miểu Phong chủ mạch sắp đặt siêu đại hình trận pháp, cùng với vô số cấm chế, tầng mây đã ngoài không trùng cương phong ngăn cản sống cấm chế bên ngoài, thế cho nên Thẩm Thanh một đường hướng lên, không cần lo lắng bị cương phong xé rách. Mấy hơi thở tầm đó, Thẩm Thanh ba người tiểu xuyên thấu dày đặc tầng mây, trước mắt rộng mở trong sáng. Dưới tầng mây, mưa to mưa lớn, sắc trời đen tối, cái này trên tầng mây bầu trời nhưng lại xanh lam như rạng rỡ, tựu như một khối cực lớn màu xanh da trời tơ lụa, mà dưới chân tầng mây tắc thì hình thành đổ sộ biển mây. Kia nguy nga ngọn núi chính đỉnh núi nhất trụ kinh thiên, hiện ra tại nhãn tiền. Kia tới gần đỉnh núi thế núi hoặc gập ghềnh, hoặc băng thẳng, tuyệt nhai ngàn nhận, kỳ hiểm trở tú, mấy đạo trăm trượng rộng đích nước rơi giống như cực lớn đai lưng ngọc phi lưu thẳng xuống dưới, cực kỳ đồ sộ. Xuyên thấu qua ngọn núi chính kia rậm rạp bóng rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện bày dựa vào núi mà kiến, cấp độ rõ ràng, kéo dài hướng lên, một mực kéo dài đến ngọn núi chính đỉnh núi. Số ngọn núi chính chi đỉnh, một tòa càng thêm cực lớn cung điện hầu như chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, khí thế bằng bạc, khí tượng sâm nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Ngự kiếm phi hành phía trước Lý Ngọc cũng không có trực tiếp bay đi đỉnh núi, mà là chậm dần tốc độ, hướng tới gần đỉnh núi còn có mấy trăm trượng khoảng cách tả hữu, một chỗ thấp thoáng sống bóng rừng bên trong cực lớn đền thờ bay đi. Tới phụ cận, trước mắt thảm thực vật rậm rạp, cây rừng um tùm, kỳ hoa dị thảo cùng với chim quý thú lạ trải rộng trong đó. Nương theo trận trận hương hoa xông vào mũi, có thể cảm ứng được quanh mình linh khí cực kỳ nồng đậm, tí tia linh khí xuyên qua thân thể, tứ chi bách hải đều lộ ra một tia thư thái. Rất nhanh, Thẩm Thanh ba người sống đền thờ trước khi một chỗ trên quảng trường nhấn xuống đột quang. Hơn 10 chỉ hồng đỉnh bạch vũ tiên hạc nhìn thấy có người phi đến, cũng không nhận sinh, trực tiếp bay tới, sống Thẩm Thanh ba người bên cạnh khi thì trước sau xuyên thẳng qua, khi thì dương cánh bay lượn, khi thì nhẹ nhàng nhảy múa. Theo trước cung điện cựu cấp bậc thang nhặt cấp mà lên, chỉ thấy cực lớn đền thờ trước đứng thẳng bốn gã áo khoác linh giáp, đang mặc áo cà sa mỹ mạo nữ tu. Thẩm Thanh thần thức thoáng quét qua, trong đó ba gã đang mặc nước lam áo cà sa nữ tu đều là luyện khí đại viên mãn tu luyện, một danh khác đang mặc nghề thường áo cà sa mỹ mạo nữ tu tắc thì dò xét không xuất ra tu luyện, nhưng theo hắn tản mát ra cường đại khí tức có thể cảm ứng được, kia nghề thường nữ tu không thể nghi ngờ là trúc cơ tu luyện. Nô sư tỷ, hôm nay là ngươi sống đang trực nha. Lý Ngọc hướng nghề thường nữ tu lên tiếng chào hỏi. Nô sư tỷ. Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm có chút ngưng tụ, khó trách nàng này uy áp rất đậm, liền đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong ngọc sư thúc đều muốn xưng hô nàng là sư tỷ, không phải trúc cơ trung kỳ, tự là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Họ Ngô nữ tu mỉm cười, Lý sư muội, Tiết sư muội, các ngươi cùng cái này tiểu bối đến đây chuyện gì? Lý Ngọc cười nói, phong chủ yếu gặp Trầm tiểu tử, ta lân cận vô sự, hãy theo lấy cùng lên rồi. Phong chủ yếu gặp cái này tiểu bối. Họ Ngô nữ tu nhàn nhạt đánh giá Thẩm Thanh liếc, hỏi, có thủ dụ sao? Có thủ dụ. Tiết Băng Nương không đợi Lý Ngọc đáp lại, tiêu tiếp lời nói ra, đi theo, lấy ra một miếng ngọc bài, đưa tới họ Ngô nữ tu trước mặt. Họ Ngô nữ tu tiếp nhận ngọc bài nhìn liếc, sau đó tay vừa lộn, tiện tay sẽ đem ngọc bài cho thu. Đã phong chủ yếu gặp cái này tiểu bối, các ngươi cũng đừng có chậm trễ, cái này lên đi. Họ Ngô nữ tu nói xong, thân thể mềm mại có chút hơi nghiêng, tiểu tránh ra thông đạo. Đền thờ về sau, là một đầu do bạch ngọc phố tiểu cầu thang, bạch ngọc cầu thang một mực kéo dài mà lên, xuyên thấu qua mở mịt đám sương, mơ hồ có thể nhìn đến cuối cùng kia vàng son lộng lẫy cung điện kiến trúc. Từ đối với một phong chi chủ tôn trọng, Lý Ngọc, Tiết Băng Ngưng, Thẩm Thanh ba người tự nhiên không dám lại ngự kiếm phi hành, mà là quy củ nhặt cấp mà lên. Không lâu, Lý Ngọc ba người đi đến cuối cùng một cấp bạch ngọc cầu thang, kia cực lớn cung điện kiến trúc thật sự rõ ràng đập vào mi mắt. Cung điện này chính phía trên kia cực lớn trên tấm bảng sách có Vân Hà cùng ba chữ to, Lưu Ly đỉnh, bàn long trụ, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc, nguy nga đồ sộ, hết sức hoa mỹ và xa xỉ. Sống cửa cung, y nguyên lập có vài tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tu, trong đó một gã nữ tu hiển nhiên đã đạt được thông báo, tiến lên cùng Lý Ngọc ba người chào về sau. Sau đó dẫn dắt lấy ba người hướng cửa cung thành thạo đi. Tiến vào cửa cung, bên trong có khác đầu tiên. Một đoàn người xuyên qua trùng trùng điệp điệp cung điện, đập vào mi mắt chính là một chỗ diện tích rộng lớn bóng rừng địa, đảo mắt chung quanh, một cây gốc tạo hình kỳ lạ cây cối quan lại rậm rạp, kỳ hoa dị thảo làm đẹp trong đó, hành lang, ban công, nhà thủy tại trang trí hoa mỹ mà, cấp độ rõ ràng thấp thoáng sống bóng rừng bên trong. Dọc theo bóng rừng thấp thoáng bạch ngọc tiểu đạo đi thẳng hướng đình viện ở chỗ sâu trong, có thể cảm giác được quanh mình linh khí càng phát nồng đậm, tiểu đạo hai bên màu xanh hoa cỏ đệm đệm, cây rừng um tùm, hương hoa điệu ngữ. Mở mịt đám sương trôi nổi lở lở, cảnh trí đẹp không sao tả xiết, giống như tiên cảnh. Không lâu, Thẩm Thanh một chuyến xuyên qua một chỗ bách hoa nộ phóng, hương hoa bốn phía hoa viên, một tòa tinh mỹ và lịch sự tao nhã đình viện đập vào mi mắt. Sống đình viện hơi nghiêng, có một tòa tinh mỹ đình nghỉ mát, ba gã mỹ mạo tuyệt luân nữ tu chính ngồi vây quanh sống trong lương đình bên cạnh cái bàn đá. Lúc này, hai gã nữ tu đang tại đánh cờ, một gã nữ tu thì tại quan sát. Nhị vị sư thúc, còn có vị sư đệ này, phong chủ đang ở bên trong, đệ tử chỉ có thể mang đến nơi đây, các ngươi tự hành đi vào là được. Đệ tử cái này liền cáo từ rồi. Dẫn đường nữ tu thi lễ một cái về sau, liền xoay người rời đi. Lý Ngọc một đoàn người đi vào đình viện, kia trong lương đình ba gã mỹ mạo nữ tu đều cảm thấy được rồi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn đi qua. Thẩm Thanh chói mắt nhìn lại, kia ba gã mỹ mạo nữ tu chính mình vậy mà đều biết. Đánh cờ hai gã nữ tu một nước vàng nhạt váy, một nước lam váy, hai gã nữ tu đều là 20 tuổi, một đầu như mây sợi tóc cao vãn, diện mục xinh đẹp tuyệt trần, da trắng nõn nà, dáng người yêu điệu. Kia đang mặc vàng nhạt váy nữ tu tên là Chân Nhị, hỏi tiên các chấp sự. Lúc trước, đúng là nàng rất miễn cưỡng đem mình cái này chọn còn lại Minh Vệ chiêu tiến phiếu Miểu Phong. Kia đang mặc nước lam váy tên là Hoa Khánh Thiến, phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp sự. Về phần kia quan sát bà mỹ đánh cờ mỹ mạo nữ tu, Thẩm Thanh tiểu quen thuộc hơn rồi, luyện khí các chấp sự Trần Mạn Linh. Trần Mạn Linh đang mặc thanh sắc váy, trông đi đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, nhã nhặn lịch sự ưu nhã, nếu không phải Thẩm Thanh từng từ Trần Tuấn Lương trong trí nhớ đọc đến nàng dâm loạn một mặt, sợ là cũng bị nàng kia đoan trang hiển thục biểu tượng cho lừa gạt đi qua. Hoa Khanh Tiến ba người hiển nhiên đều cùng Lý Ngọc cùng với Tiết Băng Ngưng phi thường quen thuộc, nhao nhao đứng dậy theo trong lương đình ra đón. Vài tên như hoa như ngọc nữ tu ở đằng kia lẫn nhau bái kiến lễ, Hàn Huyên, Thẩm Thanh Tắc thì thành thành thật thật đứng sống Lý Ngọc sau lưng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, nhìn như lão thần khắp nơi, trấn tĩnh như thường, trong nội tâm nhưng lại thỉnh thịch đập loạn. Giờ phút này, Thẩm Thanh trong nội tâm muốn nói không khẩn trương đó là giả đấy, phải biết rằng, trước mắt cái này vài tên nữ tu chẳng những xinh đẹp tuyệt luân, phong tình động lòng người, nguyên một đám còn có được trúc cơ tu luyện, thuộc về tuyệt đối ngưỡng mộ tồn tại. Chương 294, Vân Hà tiên tử. Tuy nhiên cái này vài tên mỹ mạo nữ tu cũng không có phóng thích chút nào cường đại khí tức, nhưng tự nhiên uy áp ý nguyên làm hắn cái này nho nhỏ luyện khí tu sĩ cảm thấy không chịu được nổi, hô hấp hầu như lâm vào đình trệ, có chút không thở nổi. Cuối cùng, vài tên mỹ mạo nữ tu hàn huyên vài câu về sau, sóng mắt lưu chuyển, tiểu đưa ánh mắt phóng tới yên tĩnh đứng sống Lý Ngọc sau lưng Thẩm Thanh trên người. Thẩm Thanh cúi đầu, mặc dù không có cùng vài tên nữ tu ánh mắt chạm nhau, lại như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được ánh mắt tập trung, trong nội tâm càng là khẩn trương, tim đập phanh phanh, cũng sắp nhảy cổ họng. Thẩm Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Nói chuyện đấy, là Hoa Khanh Thiến, nàng tiếng nói ôn nhu ngọt ngào, nói không nên lời em hay. Đệ tử bái kiến Hoa chấp sự. Thẩm Thanh cung kính thi lễ một cái. Hoa Khanh Thiến nhẹ gật đầu, mắt lộ khen ngợi chi ý nói, ngươi rất không tồi, tuổi còn nhỏ, tiểu liên tiếp vi tông môn lập đại công, bổn tọa coi trọng ngươi, mong rằng ngươi không ngừng cố gắng. Hoa Khanh Thiến nói đến đây, cũng không đợi Thẩm Thanh đáp lời, tiểu chuyển mục nhìn hướng Tiết Băng Ngưng nói, Tiết sư muội, phong chủ ngay tại dược viên, ngươi dẫn hắn đi gặp phong chủ a. Tiết Băng Ngưng lên tiếng, đối với Thẩm Thanh nói, Thẩm Thanh, đi theo ta a. Thẩm Thanh lần nữa hướng Hoa Khanh Thiến, Chân Nhị, Trần Mạn Linh tam nữ thi lễ một cái, lại cùng Lý Ngọc tạm biệt một tiếng, lúc này mới theo Tiết Băng Ngưng hướng hậu viện đi đến. Xuyên qua nhà chính, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, theo sân vườn hành lang một mực vào trong, phút chốc, Tiết Băng Băng cùng Thẩm Thanh hai người tới một cái đẹp và tĩnh mịch sân nhỏ. Nhìn về nhìn lại, một tòa tạo hình tinh mỹ, giường cột chạm chỗ ba tầng lầu các đứng sừng sững sống sân nhỏ cuối cùng. Sống ba tầng lầu các hơi nghiêng, có một đạo bạch ngọc gọt giữa hình tròn cổng vòm. Thẩm Thanh đi theo Tiết Băng Ngưng đi vào cổng vòm trước khi, liếc tựu nhìn đến cổng vòm linh quang ám tránh, có lẽ sắp đặt cấm chế. Cũng không biết kim đàn tu sĩ thiết hạ cấm chế có cái gì bất đồng. Thẩm Thanh trong nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được lặng lẽ thả ra một đám thần thức vừa mới chạm đến cấm chế, đột nhiên chỉ thấy cùng lúc linh quang bỗng nhiên tách ra, Thẩm Thanh trong đầu lập tức ông một chút, thần thức lập tức đạn trở về, thần hồn chấn động tầm đó, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho tại chỗ chấn ngất đi. Con cái nhà ai như vậy không hiểu quy củ nha. Một giọng nói tùy theo truyền đến, thanh âm nhu hòa, lại rõ ràng rót vào Thẩm Thanh trong tai, tựa hồ có người ngay tại hắn bên tai nói chuyện giống như bình thường. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, chỉ là hắn giờ phút này thần hồn rung động lắc lư, trong thức hải thần hồn tiểu nhân mắt lộ vẻ sợ hãi, tiểu thân thể rung động không ngừng, hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, trong miệng căn bản tiểu không cách nào lên tiếng. Tiết Băng Ngưng tự nhiên cũng nghe truyền đến mà nói thanh âm, trước là nao nao, đi theo tiểu kịp phản ứng, chuyển mục nhìn thấy Thẩm Thanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, không khỏi hé miệng cười cười. Tiểu tử này đích thị là chuyên dùng thần thức dò xét cấm chế, lọt vào cắn trả, đáng đời. Tiết Băng Ngưng trong nội tâm tiểu nhìn có chút hạ hê một chút, đi theo khuôn mặt nghiêm chỉnh, mặt hướng cổng vòng nói, đệ tử Tiết Băng Ngưng, phụ mệnh mang Thẩm Thanh trước mặt phong chủ. Là Băng Ngưng nha, hừ, đã tiểu tử kia đưa đến, ngươi đi về trước đi. Vâng. Tiết Băng Ngưng hướng cổng vòm ở bên trong thi lễ một cái, cũng không nhiều nhìn Thẩm Thanh, quay người tiểu phiêu nhiên đã đi ra, tiểu lưu lại Thẩm Thanh một người ngốc ngơ ngác đứng sống cổng vòm trước khi. Đã qua thật lâu, Thẩm Thanh trong thức hải thần hồn tiểu nhân lúc này mới an tĩnh lại, không hề run rẩy, Thẩm Thanh lắc đầu, hô khẩu thở dài đồng thời, còn lòng còn sợ hãi liếc nhìn kia linh quang ám tranh cấm chế. Lúc này, kia thanh âm êm ái lần nữa truyền đến, tiểu tử, còn không tiến đến, chẳng lẽ còn lại để cho bản phong chủ tự mình đến nên ngươi hay sao? Thanh âm nhu hòa, mềm mại, nhưng nghe sống Thẩm Thanh trong tai, rồi lại càng hoảng sợ. Hay nói giỡn, hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, nào dám lại để cho phong chủ tự mình đến nên. Chỉ thấy cổng vòm linh sáng long lánh tầm đó, cấm chế tiêu trừ, Thẩm Thanh cũng không dám lại thả ra thần thức dò xét, thành thành thật thật đi vào. Tiến bước cổng vòm, một cỗ mùi thuốc vị xông vào mũi, cho đã mắt xanh uống tươi tốt. Xanh thảo, tím tâm thảo, viên vàng diệp, chu lan, xích nguyên chi, thiên, tất cả đều là quý trọng đến cực điểm linh dược. Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt lộ vẻ tham lam, nước miếng đều nhanh đến rơi xuống rồi. Sống dược viên ở chỗ sâu trong, một vòng tịnh lệ thân ảnh chính ngồi xổm một khối dược bên trong ruộng, tựa hồ ở đằng kia chăm sóc linh dược. Rời đi quá xa, nhìn không rõ mặt thật, chắc hẳn chính là nó phong chủ a. Thẩm Thanh vội vàng vụt tắt tâm thần, hướng kia bôi tịnh lệ thân ảnh đi tới. Tới phụ cận, chỉ thấy một thân lấy nghe thường nữ tử thần sắc chuyên chú đang tại rời trồng linh dược, giờ phút này, rời trồng đã tiến vào khâu cuối cùng, Thẩm Thanh đi qua, vừa vặn thấy nàng lấy ra một chỉ bình ngọc, tích vài giọt linh dịch đổ vào sống linh thảo bên trên. Thẩm Thanh ngửi được kia linh dịch hương khí, trong nội tâm có chút nhẹ dựng, đây không phải thạch nhũ linh dịch hương khí sao? Lại nhìn kia gốc linh thảo, kia linh thảo toàn thân bích lục, đỉnh nổ ra hai mảnh chồi, nhìn hắn hình dạng, đúng là tương đương hiếm thấy song diệp bích gốc. Song diệp bích gốc sống toàn bộ Cửu Châu đại lục sớm đã tuyệt tích, chỉ có xâm nhập Vô Tận Hải hòn đảo ở bên trong mới chợt có phát hiện, nhưng Vô Tận Hải rộng lớn cuối cùng, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, đừng nói kim đan tu sĩ, mặc dù là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng giao thiệp với. Cái này sống tu chân trong điện tịch tự thuật được rất rõ ràng, Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, cũng không biết cô gái này là từ đâu lấy được. Lúc này kia ngồi xổm dược bên trong ruộng nữ tử chăm sóc tốt xong diệp bích gốc, dịu dàng đứng lên, đi theo tiểu chân thành đã đi tới. Nhìn như đi, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, một hồi mùi thơm xông vào mũi, kia nghe thường nữ tử đã gần ngay trước mắt. Nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt cái này nghe thường nữ tử một đầu đen nhánh sợi tóc nhẹ vãn, cái trán trơn bóng, lông mày kẻ đen đậm nhạt thích hợp, đôi mắt dịu dàng, như hồ sâu thu thủy, lông mi dài nhỏ, tinh xảo thẳng tắp mũi ngọc xuống, ôn nhuận khỏe môi có chút vểnh lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Trước mắt nghe thường nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhìn không ra nàng chân thật tuổi thọ, tựa hồ như là 20 tuổi thanh xuân nữ lang, nhưng chói mắt lại nhìn lên, tựa hồ hoặc như là xinh đẹp thuộc phụ. Thẩm Thanh không dám nhiều nhìn, lại có thể đoán ra chính là nó phiếu miểu phong một phong chi chủ, Kim Đan đại tu sĩ Vân Hà tiên tử. Lúc này liễm ở tâm thần, quy củ thi lễ một cái, đệ tử Thẩm Thanh, bái kiến phong chủ. Thẩm Thanh cấp bậc lễ nghĩa rất chú đáo, cũng rất cung kính, lại không được đến đáp lại. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút siết chặt, không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể bảo trì không mình hành lễ tư thái. Bất quá, hắn có thể cảm ứng được Vân Hà tiên tử chính nhìn chăm chú lên chính mình, không có tới do đấy, hắn ẩn ẩn cảm ứng được ánh mắt của nàng tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, làm cho trong lòng của hắn không khỏi một hồi tim đập nhanh. Sau nửa ngày, chỉ nghe Vân Hà tiên tử nhẹ nói nói, ngươi tựu là Thẩm Thanh? Đúng là đệ tử. Thẩm Thanh nghe nàng câu hỏi, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, bất quá, tại đây Vân Hà tiên tử trước mặt, hắn cũng không dám nhìn thẳng nàng dung nhan, ánh mắt buông xuống, muốn nhiều trung thực, có nhiều trung thực. Chí dương thân thể, tử khí long dương, khó trách đi vào luyện khí kỳ không đến một năm, đã là luyện khí hậu kỳ tu luyện, ai? Nghĩ tới ta phiếu miểu phong gần đây dùng nữ tử làm chủ, lại ra như vậy cái khác loại, cũng không biết đối với ta phiếu miểu phong là phúc là họa, mà thôi, mà thôi. Vân Hà tiên tử nhẹ nhàng thở dài, ở đằng kia lầm bầm lồ bầu, Thẩm Thanh nghe vào thai ở bên trong, nhưng lại không hiểu thấu, như sống đám mây. Bất quá, lòng hắn hạ vẫn là hơi siết chặt, cái này phong chủ cực kỳ lợi hại, cứ như vậy nhìn chính mình vài lần, vậy mà nhìn ra bản thân là ở năm nội đi vào luyện khí kỳ. Tiểu tử, ngươi là sắp tới phá thân a? Cái này đều có thể nhìn được đi ra. Thẩm Thanh nghe vậy khẽ giật mình, đi theo hai gò má một hồi nóng lên, cái này vấn đề thật sự là không tốt trả lời. Hừ, luyện khí 7 tầng, đan điền chân khí còn có một tia tinh thuần nguyên âm không có hoàn toàn luyện hóa, phá thân sẽ không vượt qua 10 ngày. Thẩm Thanh nghe vào thai ở bên trong, cảm thấy không khỏi hoảng sợ. Đáng tiếc, ngươi tiểu tử này nếu không có phá thân, đối với bổn tọa ngược lại là rất có giúp ích. Vân Hà tiên tử cũng không đợi Thẩm Thanh đáp lại, ngữ khí nhu hòa phối hợp ở kia nói xong, thì thào tự nói gian, kia dịu dàng trong đôi mắt còn tràn ra một tia cực kỳ mê người mỹ ý. Tiểu tử, ngươi bây giờ là nhị tinh minh vậy a? Thẩm Thanh xác định Vân Hà tiên tử sống hỏi mình, vội vàng trả lời, trở về phong chủ lời nói, đệ tử đúng là nhị tinh minh vệ, lệ thuộc chấp pháp điện chấp pháp sứ. Dựa theo ta phiếu miểu phong quy củ, nhị tinh minh vệ có thể tuyển nhận 10 tên thủ hạ, như vậy đi, ngươi lần này vi tông môn lập đại công, cũng vì ta phiếu miểu phong tăng thể diện, theo lý nên thưởng. Bổ tọa tiểu phá lệ tăng lên ngươi vi tứ tinh minh vệ có thể tuyển nhận 50 tên đệ tử quyền lợi, hừ, mặt khác, bổ tọa lại ban thưởng ngươi ngọn núi chính động phủ một tòa, thưởng thụ 5 sao minh vệ hết thảy lãnh ngộ, ngươi xem, còn hài lòng không? Tứ tinh minh vệ, ngọn núi chính động phủ. Thẩm Thanh nghe vậy chịu ngẩn ngơ, cái này khen thưởng cũng quá phong phú đi à nha. Phải biết rằng, tứ tinh minh vệ đã thuộc về tông môn tinh anh cấp minh vệ, khoảng cách đỉnh cấp 5 sao minh vệ chỉ kém một đường, chính mình thăng liền 2 cấp không nói, nghe Vân Hà tiên tử ý tứ, chính mình tuy là tứ tinh minh vệ, lại có thể hưởng thụ đến cấp 5 sao minh vệ lãnh ngộ. Nói cách khác, mình ở phiếu miểu phong địa vị gần với trúc cơ tiền bối, không chỉ như thế, còn có thể có được linh khí cực kỳ đầy đủ ngọn núi chính động phủ, đây chính là liền đệ tử hạch tâm đều hưởng thụ không đến siêu nhiên đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vân Hà tiên tử nhìn Thẩm Thanh ở đằng kia ngẩn người, đôi mắt bôi qua một tia rào hoạt chi sắc, trên mặt nhưng lại phát lạnh, như thế nào? Tiểu tử ngươi đối với bổn tọa ban thưởng không hài lòng? À, thỏa mãn, thỏa mãn. Thẩm Thanh phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng mà nói, đa tạ phong chủ ban thưởng. Đệ tử trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ. Thỏa mãn là tốt rồi, như vậy đi, bổ tọa nhìn ngươi khoảng cách luyện khí 8 tầng chỉ cách một đường. Vân Hà tiên tử nói xong, cũng không thấy nàng làm ra cái gì động tác, một chỉ bình ngọc lăng không thoáng hiện, tiểu lơ lửng sống Thẩm Thanh trước mặt. Cái này trong bình ngọc trang bị một miếng tử linh đan, ăn vào viên thuốc này, có thể đơn giản đột phá bình nhỏ cái cổ, ngươi quay đầu lại chọn xong động phủ về sau, là được bế quan trùng kích luyện khí 8 tầng, cái này xem như bổ tọa đối với ngươi thêm vào khen thưởng a. Tử linh đan. Sống trong phường thị có thể ngộ nhưng không thể cầu tử linh đan. Thẩm Thanh lần nữa ngây dại, hắn sống trùng kích luyện khí 6 tầng thời điểm, tiêu từng uống qua một miếng tử linh đan, tuy nhiên sống luyện hóa dược lực thời điểm cần thừa nhận cực lớn thống khổ, nhưng chính như Tử Hà tiên tử theo như lời, một miếng tử linh đan đầy đủ hắn đột phá bình nhỏ cái cổ, thăng tiến luyện khí 8 tầng. Chỉ cần uống một miếng tử linh đan lập tức có thể thăng tiến, đối với đã chạm đến luyện khí 8 tầng bình cảnh Thẩm Thanh mà nói, cái này ân thưởng quả thực là lớn hơn đi rồi. Chương 295, đặc quyền. Phải biết rằng, mặc dù dùng Thẩm Thanh biến thái thăng cấp tốc độ, muốn đột phá luyện khí 8 tầng, không có một năm nửa năm thời gian tuyệt không khả năng, nếu như dựa theo bình thường tu sĩ tốc độ tu luyện, hao tổn cái 10 năm 8 năm cũng rất có thể. Thẩm Thanh lúc này đây chỉ ngây ngốc một chút, lập tức tiểu đã tỉnh hồn lại, cũng bất chấp phong chủ ngay tại trước mặt, thò tay sẽ đem lơ lửng sống trước mặt bình ngọc hái đưa tới tay, đi theo tiểu chứa vào trong túi trữ vật. Vân Hà hiện tại gặp Thẩm Thanh hầu nhanh chóng hình dáng, không khỏi cười một tiếng. Thẩm Thanh thu trang bị tử linh đan bình ngọc, cũng thấy chính mình hầu nóng nảy điểm, sắc mặt có chút nóng lên, vội vàng nói, đệ tử đa tạ phong chủ ưu ái, đệ tử không cho rằng báo, phong chủ về sau nhưng phân biệt hiến. đệ tử mặc dù là sông pha khói lửa không chối tử. Đạt được chỗ tốt, muốn có trả giá rất ngộ, Thẩm Thanh lời nói này nói được âm vang hữu lực, không mang theo nửa phần đình trệ. Một miếng tử linh đan mà thôi, không cần ngươi sông pha khói lửa, bất quá nha. Tông môn thi đấu thời điểm, tiểu tử ngươi nên nhiều ra xuất lực, nếu không cầm tốt thứ tự trở về. Vân Hà tiên tử nói đến đây, cũng không có nói tiếp đi lấy không được thứ tự thì sao đích thoại ngữ, mà là chuyện đi theo một chuyến, đây gọi là có thưởng thì có phạt, ngươi lập công lao, nhận lấy nên được ban thưởng, bổn tọa cũng không hy vọng ngươi lại nhận lấy đến cái gì trừng phạt. Vân Hà tiên tử ngữ khí nhu hòa, một phen nói được mây trôi nước chảy, không mang theo nửa phần nóng tính, nhưng Thẩm Thanh nghe vào thai ở bên trong, nhưng lại áp lực núi lại. Chuyện đó lại hiểu không qua, tông môn thi đấu không lấy được có thể phóng đại phiếu miểu phong mặt thứ tự, đến lúc đó, trừng phạt tuyệt đối nhẹ không đi nơi nào. Bất quá, Thẩm Thanh áp lực lại đại, vẫn phải là kiên trì biểu quyết tâm, vì vậy nghiêm mặt nói, phong chủ xin yên tâm, đệ tử hội sẽ hết sức nỗ lực, nếu lấy không được tốt thứ tự, đệ tử cam nguyện tiếp nhận phong chủ nhiệm gì trừng phạt. Vân Hà tiên tử thỏa mãn cười, hừ, ngươi có loại này giác ngộ là tốt rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Vân Hà tiên tử hạ lệnh chủ khách, Thẩm Thanh vội vàng đi cáo lui. Đang lúc Thẩm Thanh muốn quay người lúc rời đi, chỉ nghe Vân Hà tiên tử lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện, ngươi nhớ kỹ, xuống dưới sau mau chóng chọn lựa tốt 50 tên đệ tử. Hừ, bổn tọa cho ngươi thêm điểm đặc quyền a, ngươi có thể sống 50 tên đệ tử chính giữa chọn lựa 5 tên nữ đệ tử vi thiếp thân thị nữ, có thể tùy ngươi vào ở ngọn núi chính đạo phủ, để tại phục thị cuộc sống của ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, như vậy, ngươi về sau cũng không cần vi hàng ngày việc vặt thao cái gì tâm rồi. Vân Hà tiên tử nói lời nói này lúc, đôi mắt lập lòe, hình như có một tia giảo hoạt chi ý bơi qua. Có thể chọn lựa 5 tên nữ đệ tử với tư cách thiếp thân thị nữ. Thẩm Thanh nghe được giật mình, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Phong chủ, đệ tử muốn hỏi một chút, đệ tử chọn lựa thiếp thân thị nữ, có tu luyện cấp độ quy định sao?" Vân Hà tiên tử nghe xong, có chút trầm ngâm xuống, nói, "Cái này, tùy ngươi tâm ý à, nếu là bổn tọa đưa cho ngươi đặc quyền, ngươi mặc dù muốn tìm chỉ có sơ tiên cảnh tu luyện thị nữ, cũng cho phép ngươi gom lưới toàn văn chữ TXT đạo loạn." Thẩm Thanh nghe vậy, không khỏi đại hỉ, nói như vậy, chính mình há không phải có thể đem nhị nương, Vân nương, Tiểu Bích các nàng đưa đến động phủ của mình ở bên trong. Toàn ra cứ như vậy đoàn viên. Thẩm Thanh từ nhỏ ấu mất song thân, bệnh thể tê liệt, một mực sống nhị nương cùng Vân nương tỉ mỉ chăm sóc hạ mới có thể mạng sống, nếu là không có Trầm gia cái này hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận quan tâm, hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi. Cho nên, hắn một mực đem thân tình rất là xem trọng, cái gì Tử Linh đan, cái gì năm sao minh vệ lãnh ngộ, đều so ra kém cùng người nhà của mình cùng một chỗ tới cũng nhanh sống. Có trước đây để, Thẩm Thanh đại hỉ ngoài, lại một lần nữa hướng Vân Hà tiên tử nói lời cảm tạ, thành tâm thực lòng, cùng lúc trước ứng phó giống như nói lời cảm tạ so với, không trộn lẫn nửa phần hơi nước. Vân Hà tiên tử tự nhiên cảm giác được Thẩm Thanh thái độ biến hóa, chỉ có điều, Thẩm Thanh lần này thành tâm thực lòng, trong lòng hắn nhưng lại một loại khác nghĩ cách. Hừ, cũng có mấy cái thiếp thân thị nữ tiểu vui vẻ thành như vậy, tiểu tử này quả nhiên là cái phong lưu phôi. Bãi biệt Tử Hà tiên tử, Thẩm Thanh ra dược viên, theo như đường cũ phản hồi. Tới phía trước đình viện, Lý Ngọc, Tiết Băng Ngưng hai nữ chính ngồi vây quanh sống đỉnh nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá nói chuyện phiếm, Hoa Khanh Thiến, Chân Nhị, Trần Mạn Linh tam nữ tắc thì không thấy bóng dáng. Lý Ngọc gặp Thẩm Thanh đi ra, đôi mắt dễ thương sáng ngời, đứng dậy chạy ra đón chào. Mà làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, Lý Ngọc đã đến phụ cận, vậy mà một thanh đem hắn ôm trong ngực, bật hơi nhược lan nói, "Hảo tiểu tử, ta nói phong chủ như thế nào triệu kiến ngươi, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức vì tông môn tiểu lập lớn như vậy công lao, hừ hừ, tiểu tử ngươi cũng quá không đến sự tình rồi, nếu không phải Tiết sư muội nói cho ta biết, ta cái này làm sư thúc vậy mà vẫn chưa hay biết gì." Lý Ngọc mắt lộ vẻ hưng phấn, trong miệng hờn dỗi lấy, còn nhịn không được duỗi ra tùm bàn tay trắng non nheo nhéo Thẩm Thanh khuôn mặt. Theo lý thuyết, tu sĩ tầm đó cũng không đủ tín nhiệm, rất khó làm ra loại này thân mật đến cực điểm cử chỉ, huống chi Lý Ngọc cùng Thẩm Thanh tầm đó thân phận cách xa, cao thấp có khác. Nhưng Lý Ngọc hết lần này tới lần khác liền làm rồi, không có chút nào cố kỵ. Thẩm Thanh có chút ngộng, hắn căn bản sẽ không ngờ được Lý Ngọc sẽ làm ra như thế thân mật cử động, vốn là hắn muốn tránh, nhưng hắn không có cảm giác đến Lý Ngọc bất luận cái gì ác ý, cũng sẽ không trốn, cũng không dám đi trốn. Mà một bên Tiết Băng Ngưng đôi mắt lóe lên một cái, lóe lên tức thì, tựa hồ bị Lý Ngọc đối với Thẩm Thanh lần này cử chỉ thân mật cho kinh ngạc một chút. Chỉ là nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đã quen, ngược lại nhìn không ra nàng biểu lộ biến hóa. Giờ phút này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong hơi thở mùi thơm chợt chợt, trước ngực đỉnh lấy hai nhuyễn tràn ngập có giãn no đủ, cách hơi mỏng váy, có thể rõ ràng cảm giác được nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng, ôn hương nhuyễn ngọc, hương diễm kiều diễm, làm cho trong lòng của hắn không khỏi chịu rung động. Ngay tại Thẩm Thanh như lọt vào trong sương mù tâm đó, Lý Ngọc tựa hồ kịp phản ứng động tác của mình quá mức thân mật, mặt đẹp nóng lên, đi theo tiểu buông lòng ra Thẩm Thanh thân thể. Lý Ngọc đỏ bừng cả mặt, che giấu giống như ho nhẹ một tiếng, "Cái này, tiểu tử ngươi lập đại công, phong chủ triệu kiến ngươi còn có ban thưởng. Có công thì có thưởng, đây là lại hiểu không qua sự tình." Thẩm Thanh đang muốn trả lời, một bên Tiết Băng Ngưng đã thay hắn nói ra. "Sư tỷ, phong chủ ban thưởng có thể không phải bình thường phong phú đâu rồi, vượt cấp đề bạt thành tứ tinh minh vệ, hưởng thụ năm sao minh vệ lãnh ngộ, có thể tuyển nhận 50 tên đệ tử vi thủ hạ, ban thưởng tử linh đan một miếng, hơn nữa, phong chủ còn ban thưởng hạ ngọn núi chính động phủ một tòa." Tiết Băng Ngưng đem Vân Hà tiên tử ban thưởng từng cái nói ra, Lý Ngọc nghe được mắt hiện dị sắc, mà Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Băng Sơn thủ trưởng lại là làm sao mà biết được. Bất quá, Thẩm Thanh rất nhanh tiểu hiểu được, dùng kim đan đại tu sĩ năng lực, thần thức có thể bao phủ trăm dặm phạm vi, chỉ cần một cái truyền âm nhập mật là có thể đem tin tức truyền ra. Giống như bình thường truyền âm nhập mật chi thuật, chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ tu luyện mới có thể thi triển, mà trúc cơ tu luyện truyền âm có khoảng cách hạn chế, không cao hơn trăm trượng phạm vi, không giống kim đan tu sĩ như vậy, trong vòng trăm dặm có thể dễ dàng truyền âm. Vừa nghĩ tới truyền âm nhập mật, Thẩm Thanh trong đầu không khỏi dần hiện ra cùng lúc Tịnh Lệ thân ảnh. Mộ Hàm Yên. Ban đầu ở đại núi xanh thượng cổ di chỉ thời điểm, cái kia Mộ Hàm Yên chẳng phải hội sẽ truyền âm nhập mật sao? Chỉ là, thượng cổ di chỉ có huyền ảo cấm chế, luyện khí kỳ đã ngoài tu luyện không thể tiến vào, Mộ Hàm Yên hội sẽ truyền âm nhập mật chi thuật, nàng lại là như thế nào đi vào? Nghĩ đến Mộ Hàm Yên, Thẩm Thanh tự nhiên cũng nghĩ đến Trầm Hinh Nhi. Hinh Nhi từ khi bị Mộ Hàm Yên cưỡng ép hiếp mang đi, xa ngút ngàn dặm không tin tức, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Trôi qua có khỏe không? Vui vẻ sao? Không có bị người khi dễ a? Thẩm Thanh vừa nghĩ tới cùng Hinh Nhi tương kiến không hẹn, một cỗ nồng đậm tưởng niệm ở trong đầu hắn quanh quẩn, trong nội tâm càng là có loại nói không nên lời đau đớn, cùng với một cỗ nói không nên lời hoảng khí. Ai, muốn là mình có thực lực cường đại, như thế nào lại để cho một ngoại nhân cưỡng ép hiếp mang đi? Như thế nào lại như vậy chia lìa, gặp lại không hẹn? Mộ Hàm Yên, dám cưỡng ép hiếp mang đi Hinh Nhi, bổn thiếu gia sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Hừ, nếu Hinh Nhi thiếu đi căn tóc gáy, bổn thiếu gia định cùng ngươi không chết không nứt. Thẩm Thanh trong nội tâm đoán niệm bốc lên, thần sắc biến ảo bất định, mắt lộ ra hung quang, ở đằng kia nghiến răng nghiến lợi. Lý Ngọc nhìn sống trong mắt, nhịn không được hỏi, tiểu tử, đang suy nghĩ gì thì sao? Lý Ngọc trong miệng hỏi, trên mặt đỏ ửng càng lớn, trong nội tâm e thẹn nói, chính mình không phải là ôm hắn một chút nha, về phần lớn như vậy phản ứng sao? Lý Ngọc cái này vừa hỏi, Thẩm Thanh lập tức tỉnh lại thần đến, trong lúc nhất thời, trong miệng ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may Lý Ngọc cho rằng là của mình cử chỉ thân mật lại để cho trong lòng của hắn không được tự nhiên, cũng xấu hổ tại đuổi theo hỏi. Lúc này, chỉ nghe Tiết Băng Ngưng nói ra, Thẩm Thanh, ngươi là đi trước chọn lựa đạo phủ, hay vẫn là đi trước chọn lựa đệ tử? Thẩm Thanh suy nghĩ một chút nói, trước chọn lựa động phủ a. Ngọn núi chính động phủ, đây chính là đệ tử hạch tâm đều hưởng thụ không đến đãi ngộ, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Đúng đúng, trước chọn động phủ, bản sư thúc cùng ngươi đi, băng ngươi lựa chọn một cái tốt nhất động phủ. Lý Ngọc vẻ mặt hưng phấn chen lời nói. Ngọn núi chính động phủ, mà ngay cả Lý Ngọc lúc trước hay vẫn là luyện khí kỳ đệ tử hạch tâm thời điểm, cũng không được đến loại này vinh hạnh đặc biệt, thế cho nên nàng trông đi so Thẩm Thanh cũng còn chờ mong. Tiết Băng Ngưng gật đầu nói, "Hử, vậy trước tiên chọn động phủ a." Chọn xong ngọn núi chính động phủ về sau, lại đi chọn lựa đệ tử. Tiết Băng Ngưng sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trước sau như một gợn sóng không sợ hãi. Bất quá, Thẩm Thanh trong nội tâm lại theo Tiết Băng Ngưng đích thoại ngữ trong cảm giác được một tia không đúng, chọn lựa đệ tử, có vội vã như vậy sao? Thẩm Thanh cảm thấy buồn bực, lại không thiệt nhiều hỏi, lúc này, Lý Ngọc đã tê ra phi kiếm, thúc giục Thẩm Thanh cùng Tiết Băng Ngưng tranh thủ thời gian lên đường. Một đường hướng phía dưới ngự kiếm phi hành, rất nhanh, sẽ xuyên qua dày đặc tầng mây. Dưới tầng mây, lại là một phen cảnh tượng, bầu trời uy nguyên đen tối. Tầng mây uy nguyên ép tới trầm thấp đấy, chỉ có điều, kia mưa lớn mưa to không biết từ lúc nào đã ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc một chuyến ba người tới ở vào ngọn núi chính giữa sơn núi, đè xuống đột quang, ba người trực tiếp hướng một số tinh mỹ cung điện thức khu kiến trúc bước đi. Thẩm Thanh đem muốn tuyển chọn động phủ địa phương, ở này phiến khu kiến trúc rơi đích dâng tặng tiên trong điện. Ba người tiến vào rộng rãi sáng ngời dâng tặng tiên điện, một gã có chút mỹ mạo luyện khí đại viên mãn nữ đệ tử chạy ra đón chào, đệ tử bái kiến nhị vị sư thúc, còn có vị sư đệ này. Lý Ngọc thần sắc lạnh nhạt nói, miễn lễ. Bổn tọa đến đây chọn lựa ngọn núi chính động phủ, ngươi đi đem ngọn núi chính toàn cảnh đồ mở ra a. Tại đây tên nữ đệ tử trước mặt, Lý Ngọc tuy nhiên không có ngạo nghễ làm vẻ ta đây, nhưng vẫn là đem trúc cơ tiền bối cái giá đỡ bưng cái mười phần. Chương 296, thủ tịch chấp pháp sứ. Quyền thứ nhất chương 296, thủ tịch chấp pháp sứ. Trúc cơ tu sĩ lên tiếng, tên kia nữ tử không dám có chút lãnh đạm, cung kính những thanh âm, sau đó dẫn dắt Lý Ngọc ba người hướng trong điện trung ương một khối ngọc bích đi đến. Một đoàn người đi vào ngọc bích trước khi, chỉ thấy trước mắt khối ngọc này bích cao 5 trượng, rộng 3 trượng. Toàn thân chân bóng như kính, linh quang ám tránh. Tiên kia nữ đệ tử véo ra một đạo pháp quyết đánh tiến ngọc bích, chỉ nghe ông một tiếng, ngọc bích lập tức tách ra chói mắt hào quang. Đợi hào quang vụt tắt, bóng loáng ngọc bích mặt ngoài bảy biện ra ngọn núi chính toàn cảnh ý đồ. Khối ngọc này bích chỗ trước biểu hiện toàn cảnh đồ hiện lên lập thể trạng, bất kể là cây rừng, hoa cỏ, hay vẫn là các loại tinh mỹ kiến trúc, duy diệu duy giống như, vừa xem hiểu ngay. Lý Ngọc nhìn liếc, thản nhiên nói, vị này sư điệt, đem ngọn núi chính sở hữu vô chủ động phủ đều cho thấy đến đây đi. Vâng. Nữ đệ tử nhẹ giọng đáp lời. Đi theo bàn tay trắng nõn cuốn, một đạo pháp quyết tùy theo véo ra, ngọc bích hào quang lần nữa lóe lên, rất nhanh, toàn cảnh đồ ở bên trong xuất hiện nguyên một đám điểm nhỏ màu đỏ, liếc đảo qua, cũng tiểu hơn 40 cái điểm nhỏ màu đỏ. Thẩm Thanh từng chọn lựa qua Hạc Minh viện nơi đóng quân lầu cát, xem xét kia điểm đỏ, tiểu hiểu rõ đó là ngọn núi chính ở bên trong chỗ dư vô chủ động phủ rồi. Toàn bộ phiếu miểu phong mấy ngàn tên đệ tử, trúc cơ tu sĩ ít nhất cũng có vài chục tên, nhưng ngọn núi chính động phủ cũng chỉ có hơn 40 cái, có thể thấy được kỳ chân quý chỗ. Lý Ngọc đại khái liếc nhìn hiện lộ ra điểm nhỏ màu đỏ. Sau đó chỉ vào bên trong một cái điểm nhỏ màu đỏ nói ra, đem cái này tỏa động phủ cho thấy đến. Nữ đệ tử lần nữa thi pháp, chỉ thấy kia điểm đỏ lóe lên, toàn bộ ngọc bích ý đồ lập tức chuyển đổi, một tòa tinh mỹ lầu cấp đập vào mi mắt. Canh ly kỳ chính là, kia lầu các cũng không phải biểu hiện sống ngọc bích bên trên, mà là trên không trung hiện lộ ra hư ảnh, theo bên ngoài đến ở bên trong toàn bộ phương vị hiện ra mà ra. Ngọn núi chính động phủ, đã xưng là động phủ, tự nhiên không phải chỉ cái này tòa trông cực kỳ tinh mỹ lầu các, cái này tòa điêu lan ngọc thế lầu các chẳng qua là động phủ mặt tiền của cửa hàng mà thôi. Ánh mắt di động, lầu các cảnh trí cũng phát sinh biến hóa, một mực kéo dài đến ở bên trong một cái sâu ưu động quật đập vào mi mắt. Theo nữ đệ tử liên tục thi pháp, Thẩm Thanh trước mắt cảnh trí không hoàn toàn phát sinh biến hóa, động quật ở trong, một miếng miếng dạ quang châu lóe ra nhu hòa hào quang làm cho trong động phủ như là ban ngày, lại cho người một đám giống như mộng giống như huyễn cảm giác. Động phủ ở trong, luyện khí thất, luyện đan sư, tinh thất, mật thất, phòng ngủ, linh thú thất tất cả đều. Đã đến cuối cùng, một vòng ánh sáng xuyên qua, cùng lên trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ rộng lớn thung lũng đập vào mi mắt. Thung lũng ước chừng 10 dặm phạm vi, cũng không lối ra tựa hồ thuộc về phong bế thức thung lũng. Thung lũng cảnh trí tuy là hư ảo mà ra, nhưng cùng chân thật cảnh tượng không khác nhiều, đáy cốc ở bên trong, bóng rừng rậm rạp, màu xanh hoa cỏ đệm đệm, hoa tươi khắp nơi trên đất, một đầu đốn lượn dòng suối từ đó róc rách chảy qua. Sống thung lũng hơi nghiêng tuyệt bích bên trên, còn có một đạo đai lưng ngọc giống như thác nước điệp nham mà hạ hợp thành nhập nham ở dưới thanh đầm bên trong, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít chim quý thú lạ nhàn nhã du đãng trong đó. Nhắc tới tòa động phủ cảnh trí đã đầy đủ mỹ rồi, nhưng Lý Ngọc tựa hồ chưa đủ lớn thỏa mãn, lại phân phó tên kia nữ đệ tử trước sau mở ra mấy cái đại biểu ngọn núi chính động phủ điểm nhỏ màu đỏ. Một phen lựa chọn chọn chọn, cuối cùng nhất, số ngọn núi chính ngồi bắc triều nam phương lộ ra tuyển tòa tên là Vân Hà động phủ. Nay động phủ đích danh xưng cùng ngọn núi chính phong chủ Vân Hà tiên tử cùng tên, danh như ý nghĩa, chỗ này ngọn núi chính động phủ từng là Vân Hà tiên tử và ở tu luyện qua địa phương. Tiểu tử, tiểu cái này tòa động phủ a, dính dính chúng ta phong chủ tiên khí, nói không chừng tiểu tử ngươi về sau cũng có thể trở thành kim đan đại tu sĩ đây này. Lý Ngọc tựa hồ đối với chính mình chọn lựa động phủ rất là thỏa mãn, nhịn không được trêu chọc Thẩm Thanh một câu. Lý Ngọc thỏa mãn Thẩm Thanh tự nhiên không có gì hay nói. Trong mắt hắn, Lý Ngọc chỗ chọn động phủ cùng khác ngọn núi chính động phủ phân biệt cũng không lớn, nên có, khác động phủ đều có, hắn cảnh trí cũng là cơ bản giống nhau, chỉ nhiều liếc suối nước nóng tu luyện ngoài, trong suối nước nóng bong bóng cũng không phải sai. Động phủ tuyển định, sau đó là giao tiếp công việc. Có Lý Ngọc cái này người trúc cơ sư thúc sống, tên kia nữ đệ tử không dám có bất kỳ lãnh đạm, không cần Thẩm Thanh quan tâm, rất nhanh, động phủ vào ở ngọc bài, cùng với cùng toàn bộ ngọn núi chính tương liên cỡ lớn pháp trận mở ra ngọc bài, tiêu từng cái tiến hành thỏa đáng. Một chuyến ba người ra dâng tặng tiên điện, Lý Ngọc gặp Thẩm Thanh cùng Tiết Băng Ngưng còn có chính sự muốn làm, cũng tiểu lên tiếng cáo tử, đi đầu rời đi. Mà Thẩm Thanh nghĩ đến còn muốn tuyển chọn đệ tử, cũng không có nóng lòng đi động phủ thực địa nhìn một cái, cùng Tiết Băng Ngưng cùng lúc, ngự kiếm hướng phía Miểu Phong chân núi bay đi. Hai người một trước một sau ngự kiếm đi vào chấp pháp điện, tiến vào trong điện, Tiết Băng Ngưng đem Thẩm Thanh trực tiếp dẫn tới thuộc về tu luyện của nàng tinh thất. Tiết Băng Ngưng tinh thất Thẩm Thanh từng đã tới một lần, bên trong bày biện như trước, đơn giản, thanh nhã, không có gì biến hóa. Trong tinh thất bộ đoàn chỉ có cả, Tiết Băng Ngưng khoanh chân ngồi xuống về sau, Thẩm Thanh chỉ có thể thành thành thật thật đứng đấy. Thẩm Thanh, ngươi lần này vi tông môn lập đại công, tuy nhiên phong chủ đối với ngươi đã có phong phú ban thưởng, bất quá, ngươi thân là ta chấp pháp điện chấp pháp sứ, chấp pháp điện cũng có tương ứng ban thưởng 6. Tiết Băng Ngưng nhàn nhạt nói xong, ngọc tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một miếng tử sắc ngọc bài, nói tiếp, đây là ta chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ lệnh bài. Dựa vào này lệnh bài, chấp pháp điện sở hữu chấp pháp sứ đều có thể tùy ý tuyên truyền, vừa vặn cùng ngươi tứ tinh minh vệ thân phận xứng đôi bốn. Thủ tịch chấp pháp sứ. Thẩm Thanh thân là chấp pháp sứ, tự nhiên tin tưởng thủ tịch chấp pháp sứ ý vị như thế nào. Không khỏi kinh, tim đập phanh phanh. Thủ tịch chấp pháp sứ cái này có thể nói quyền thế ngập trời, địa vị cao cả, chẳng những có thể tùy ý tuyên truyền chấp pháp điện chấp pháp sứ, cùng với chấp pháp điện tương ứng chấp pháp đệ tử, còn có thể đối với phiếu Miểu Phong sở hữu luyện khí kỳ đệ tử chấp. Nói cách khác, bất kể là ngoại môn đệ tử chính thức, nội môn đệ tử, kể cả địa vị khá cao đệ tử hệ tâm, một khi những luyện khí này kỳ đệ tử trái với phiếu Miểu Phong quy định, không cần thông báo phong nội tất cả bộ chấp sự, thủ tịch chấp pháp sứ đều có quyền tại chỗ đem người bắt người, cũng tiến hành trừng phạt. Muốn nói Vân Hà tiên tử cho Thẩm Thanh chính là vật chất bên trên phong phú ban thưởng, trước mắt vị này chấp pháp điện thủ tọa ban cho thì còn lại là địa vị không bên trên quyền lực, tương đương với toàn bộ phiếu Miểu Phong luyện khí kỳ đệ tử danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân. Cái này khen thưởng quá nặng đi. Thẩm Thanh, cái này miếng lệnh bài từ nay về sau tiểu thuộc về ngươi rồi, hy vọng ngươi thành vi thủ tịch chấp pháp sứ về sau, theo lẽ công bằng chấp pháp, thận dùng này làm cho. Tiết Băng Ngưng đích thoại ngữ trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói xong, cầm trong tay lệnh bài nhẹ nhàng đẩy, cái này miếng tử quang ám tránh lệnh bài tiểu phiêu phù ở Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh kiềm chế ở trong nội tâm kiếp sợ, thò tay đem lệnh bài nhấc ở, vẻ mặt thận trọng đem cái này miếng nặng trịch lệnh bài bỏ vào trong túi chữ vật, đi theo trầm giọng nói ra, đệ tử ổn thỏa theo lẽ công bằng chấp pháp, không phụ này làm cho. Thẩm Thanh trong lời nói không có nửa phần lòng biết ơn, nhưng tiết chấp sự trong đôi mắt lại bôi qua vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, "Ừ, có được chấp pháp lệnh, ngươi bây giờ đã là ta chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ, có thể bằng này làm cho đi nhà kho nhận lấy thuộc về ngươi tân pháp y cùng trang bị, nhớ kỹ, lĩnh hết trang bị mới bị, tiểu đi tiếng thông gieo viện chọn lựa thủ hạ, không được sai sót." "Tốt rồi, ngươi có thể đi xuống." "Vâng, đệ tử cáo lui." Thẩm Thanh cung kính thi lễ một cái, thối lui ra khỏi tinh thất. Chấp pháp điện nhà kho ở vào hậu điện, Thẩm Thanh tuy nhiên chưa từng đi qua nhà kho, nhưng thân là từng đã là chấp pháp sứ, đối với chấp pháp điện bố cục vẫn tương đối tin tưởng. Theo hành lang một đường hướng về sau điện bước đi, xuyên qua mấy trọng cung điện, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh đi vào một tòa nhìn như không thế nào thu hút cung điện trước khi. Cái này tòa cung điện vẻ ngoài trông đi không lớn, tường thân đã có pha tạp dấu vết, quanh mình hoàn cảnh cũng hơi có vẻ đẹp và tĩnh mịch, cho người một loại niên đại đã lâu cảm giác. Sống cung điện cửa chính phía trên tấm bảng, sẽ có bí khố hai chữ, không cần phải nói, cái này tòa cung điện tiểu là thuộc về chấp pháp trong điện bộ chuyên dụng nhà kho rồi. Chỉ có điều, chỗ này nhà kho trọng điệp nhưng lại thanh tịnh được không hợp thói thường, lân cận không có nhìn thấy một bóng người, Thẩm Thanh nhặt cấp mà lên, gặp cửa điện mở rộng ra, cũng không có người trông coi. Tiến vào trong điện đại sảnh, trong đại sảnh thật là trống trải, ở đại sảnh cuối cùng, có cả trường cây gỗ bàn, hai gã diện mục thanh tú giá trị thủ nữ đệ tử ngồi ở đầu bàn về sau, đang tại kia nói chuyện phiếm. Đương hai gã nữ đệ tử gặp Thẩm Thanh tiến vào đại sảnh, trong đó một gã giá trị thủ nữ đệ tử đứng dậy vượt qua đầu bàn, chạy ra đón chào. Bái kiến sư huynh, xin hỏi, sư huynh là tới nhận lấy vật phẩm sao? Người này nữ đệ tử gặp Thẩm Thanh đang mặc nhị tinh minh vệ quần áo và trang sức, vẫn còn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngôn ngữ khách khí. Đúng vậy. Thẩm Thanh khẽ gật đầu. Không biết sư huynh muốn lĩnh lấy vật gì? Có cái gì bằng chứng? Ta đến nhận lấy thủ tịch chấp pháp sứ nguyên bộ trang bị, đây là bằng chứng 6. Thẩm Thanh nói xong, tay vừa lộn, một miếng tử sắc lệnh bài sáng đi ra. Hừ, thỉnh sư huynh đi theo ta ba. Giá trị thủ nữ đệ tử vừa thói quen trở về một tiếng, đi theo tiểu lên tiếng kinh hô, cái gì? Thủ tịch chấp pháp sứ. Giá trị thủ nữ đệ tử tiếng kinh hô đem một danh khác còn ngồi ở chỗ đó nữ đệ tử cũng cho kinh trụ, đôi mắt tiểu mở căng tròn, trận mắt há hốc mồm chằm chằm vào Thẩm Thanh trong tay kia tử quang lập lòe chấp pháp làm cho. Tên kia nữ đệ tử ngồi không yên, giẫm phải mảnh vụn bước đi vào Thẩm Thanh trước người, vẻ mặt sợ hãi nói, đệ tử bái kiến thủ tịch đại nhân. Thủ tịch đại nhân. Thẩm Thanh nghe được khẽ giật mình, nhưng trong nội tâm đi theo tiểu phiêu mà bắt đầu, cái này đại nhân xưng hô, hiển nhiên so sư huynh còn muốn tới được phong cách. Thẩm Thanh trong nội tâm rất thoải mái, trên mặt lại lạnh nhạt nói, nhị vị sư muội, không cần đa lễ, bản thân chỉ là đến nhận lấy trang bị mà thôi, tranh thủ thời gian cho ta xử lý đi à nha. Dạ dạ, thủ tịch đại nhân tỉnh đợi chút, ta cái này vi ngài mang tới 6. Lúc trước nên đón Thẩm Thanh nữ đệ tử theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không ngớt lời đáp ứng, bước nhanh đi hậu điện lấy vật phẩm, một danh khác nữ đệ tử tắc thì thần sắc kính cẩn thỉnh Thẩm Thanh an tọa, đi theo, còn rất ân cần dâng một ly hương khí bốn phía linh trà. Chỉ có điều, cái này trà còn không có ẩm bên trên một ngụm, tên kia giá trị thủ nữ đệ tử đã bưng lấy một cái sắc hiện lên ám tím, mặt ngoài có tinh mỹ hình dáng trang sức hộp gỗ đi ra. Thủ tịch đại nhân, trong lúc này trang đúng là thủ tịch chấp pháp sứ nguyên bộ trang bị, xin ngài nghiệm thu. Giá trị thủ nữ đệ tử trong miệng nói xong, thần sắc cung kính đem tử sắc hộp gỗ đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Tử sắc hộp gỗ cũng không lớn, Thẩm Thanh thò tay tiếp nhận, chỉ thấy tử sắc cái hộp gỗ ẩn có linh quang lập lòe, xem ra là bày ra ngăn cách cấm chế. Nay cấm chế cực kỳ đơn giản, thuộc về duy nhất một lần cấm chế, chuyên môn để phòng có người tự tiện nhìn lén hộp gỗ ở bên trong sở chứa vật phẩm, cấm chế một khi phá giải, tự không cách nào nữa khôi phục nguyên dạng. Chương 297, kính sợ. Nhìn thấy cái này chỉ tinh mỹ tử sắc hộp gỗ đã có thuộc sở hữu, Thẩm Thanh tự nhiên không có gì kiêng kỵ, tiện tay liền mở ra. Hộp gỗ mở ra một cái chớp mắt, trước mắt lập tức một số tím sáng long lánh. Thế cho nên quanh mình mấy trượng đều bao phủ sống một số tử khí bên trong. Đợi hào quang màu tím dần dần vụt tắt, Thẩm Thanh lúc này mới nhìn tinh tưởng, bên trong có một bộ kể cả linh giáp, áo cà sa, màu đầu, linh giày tử sắc sáo trang, cùng với một thanh tử khí quanh quần cực phẩm phi kiếm. Bộ này trang cùng với pháp khí nhìn như tinh xảo xinh xắn, bất quá, chỉ cần quán chú pháp lực là được mặc phân phối. Thẩm Thanh vốn định lập tức sẽ đem sáo trang thay đổi, nhưng nghĩ lại, chính mình lại không có đang trực, mặc vào cái này áo liền quần thật sự là quá dễ làm người khác chú ý một chút, cũng tiểu dừng lại ý nghĩ này. Tiện tay thu trang bị sáo trang tử sắc hộp gỗ, Thẩm Thanh cũng không nhiều làm dừng lại, sống hai gã giá trị thủ nữ đệ tử cung kính xuống, đã đi ra bí khố. Ra chấp pháp điện, Thẩm Thanh cũng không có dựa theo tiết băng ngưng dụ bày ra tiến về trước tiếng thông gieo viện tuyển nhận thuộc tại thủ hạ của mình, mà là về trước chuyến hạc minh viện. Trở lại chỗ ở lầu các, Thẩm Thanh trước đem một vài hàng ngày sử dụng vụn vặt vật phẩm thu vào trong túi trữ vật về sau, ngược lại lại đây đến lầu các về sau cái kia đồng tiểu dược viên ở bên trong. Dược viên ở bên trong gieo trồng tất cả đều là cây tử đằng, có lẽ là thời gian quá ngắn nguyên nhân, chỗ gieo trồng cây tử đằng cũng không có phát hiện có tử khí chất chứa. Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút tiếc nuối, nhưng nơi này cách khai sau sẽ không rồi trở về, vì vậy từng cái đem dược bên trong ruộng cây tử đằng toàn bộ thu vào càn khôn châu ở bên trong, chỉ chờ đem đến mới động phủ về sau, lại lần nữa mới rời trồng. Làm sở hữu tạp vụ việc vặt, Thẩm Thanh cẩn thận kiểm tra rồi một lần, gặp không có gì bỏ sót, vì vậy thu thiết trí trong nội viện âm dương điên đảo trận bàn, lúc này mới rời khỏi chỗ này và ở không phải thời gian rất lâu nhà cửa. Đi ra khỏi cửa sân, Thẩm Thanh trực tiếp đi vào đối diện Chu Giao chỗ ở cửa sân, tiện tay cùng lúc truyền đạo đánh tiếng cấm chế ở trong, rất nhanh, cửa sân mở ra, lộ ra Chu Giao huyền chuyển thân ảnh. Chu Giao chợt nhìn lên đến Thẩm Thanh đứng ở ngoài cửa, không khỏi kinh hỉ vạn phần, vội hỏi: "Thẩm sư huynh ngươi đã về rồi, mời đến." Nói xong, Chu Giao đang muốn tránh ra thân thể lại để cho Thẩm Thanh đi vào, Thẩm Thanh khoát tay nào nói: "Không cần, ngươi theo ta đi chuyến tiếng thông gieo viện a." Chu Giao nghe vậy, cũng không nhiều hỏi, lên tiếng, đi theo tiểu đi ra khỏi cửa sân. Thẩm Thanh cùng Chu Giao nhị nhân tế ra phi kiếm, lên núi chân bay đi, chỉ chốc lát sau, ngay tại tiếng thông gieo viện trước cổng chính quảng trường nhỏ bên trên đè xuống đột quang. Thẩm Thanh đến tiếng thông gieo viện lần số không nhiều, lại lăn lộn cái quen mặt, vừa mới, Thẩm Thanh lần trước đến tuyển nhận chấp pháp nữ đệ từ lúc, vẫn là lần trước tên kia sống cửa ra vào giá trị thủ nữ đệ tử. Giá trị thủ nữ đệ tử từng đạt được qua Thẩm Thanh ban cho Hoàng Nha Đan, đối với Thẩm Thanh ấn tượng sâu đậm, hỏi rõ ý đồ đến về sau, tự mình dẫn dắt Thẩm Thanh cùng Chu Giao nhị nhân tiến vào Tiếng Thông Gieo Viện. Một đường vào trong, hay vẫn là lần trước đã từng chọn lựa nữ đệ tử cái kia chỗ sân nhỏ, tiến vào phòng chính đại sảnh, giá trị thủ nữ đệ tử mời đến thị nữ dâng linh trà về sau, đi theo hỏi, "Thẩm sư huynh, không biết ngươi lần này ý định tuyển nhận bao nhiêu tên chấp pháp đệ tử?" Thẩm Thanh có chút trầm ngâm hạ nói, "Lần này cần 40 tên chấp pháp đệ tử." "40 tên? Nhiều như vậy?" Giá trị thủ nữ đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Lần lượt ngồi ở Thẩm Thanh bên cạnh Chu Giao nghe xong, cũng là chịu ngẩn ngơ. Phải biết rằng, dựa theo tông môn quy định, nhất tinh minh vệ không có tư cách có được thủ hạ, nhị tinh minh vệ tắc thì có thể tuyển nhận 10 tên thủ hạ dùng cung cấp phân công, tam tinh minh vệ 20 tên, tứ tinh minh vệ tam 10 tên, năm sao minh vệ tắc thì có thể tuyển nhận 50 danh thủ xuống. Tông môn quy định rất rõ ràng, minh vệ mỗi tăng lên một cái tinh cấp mới có thể gia tăng 10 tên thủ hạ phân công, Thẩm Thanh trước mắt bị đề bạt đến tứ tinh minh vệ, dựa theo quy định cũng chỉ có thể tuyển nhận 30 tên đệ tử, không được có nửa phần vượt qua. Bất quá, Thẩm Thanh hiện tại hưởng thụ chính là năm sao minh vệ đãi ngộ, có thể có được 50 danh thủ xuống, đương nhiên, trong đó cũng kể cả hắn trước kia chỗ tuyển nhận 10 tên chấp pháp đệ tử ở bên trong. Vấn đề là, Thẩm Thanh thân là tứ tinh minh vệ, hưởng thụ cấp 5 sao thân phận đãi ngộ, giá trị thủ nữ đệ tử cùng Chu Giao cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hai nữ nghe nói Thẩm Thanh vậy mà trái với quy định tuyển nhận 40 tên nữ đệ tử nhiều, không trợn mắt há hốc mồm đó mới gọi quái. Giá trị thủ nữ đệ tử mắt lộ ngượng nghịu nói, "Thẩm sư huynh, ngươi là nhị tinh minh vệ, muốn vời thu 40 tên nữ đệ tử nhiều, còn có tuyển nhận đệ tử bằng chứng sao?" "Tự nhiên có." Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, đi theo sẽ đem chấp pháp làm cho sáng đi ra, mỉm cười, "Không biết cái này miếng thủ tịch chấp pháp sứ chấp pháp làm cho tái sinh sổ." "Thủ tịch chấp pháp sứ? Chấp pháp làm cho?" Giá trị thủ nữ đệ tử cùng Chu Giao không khỏi hít sâu một hơi, lập tức bị Thẩm Thanh chiêu thức ấy cho chấn chủ rồi. Đặc biệt là Chu Giao, muốn nói nàng trở thành Thẩm Thanh thủ hạ đã có một thời gian ngắn rồi, làm cho nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính là, trước trận vẫn chỉ là nhị tinh minh vệ người lãnh đạo trực tiếp, biến hóa nhanh chóng, cứ như vậy biến thành quyền thế ngập trời thủ tịch chấp pháp sứ rồi. Giờ phút này, Chu Giao chẳng những hoài nghi mình nghe lầm, thậm chí còn không dám tin vào hai mắt của mình. Dùng sức mở trừng hai mắt, đúng vậy, trước mắt cái này miếng tử khí giạt rào lệnh bài, chính xác là thủ tịch chấp pháp sứ chuyên dụng chấp pháp làm cho. Chu Giao xác nhận Thẩm Thanh trong tay chấp pháp làm cho về sau, cơ hồ bị cái này đột nhập hắn đến hạnh phúc cho kích choáng rồi. Trong lòng hắn, người lãnh đạo trực tiếp là địa vị cao cả chính là thủ tịch chấp pháp sứ. Phiếu miểu phong luyện khí kỳ đệ tử đệ nhất nhân. Mà chính mình thân vi thủ tịch chấp pháp sứ thủ hạ đắc lực, chẳng phải ý nghĩa mình có thể sống toàn bộ phiếu miểu phong dùng đi ngang. Thẩm Thanh gặp hai nữ trợn mắt há hốc mồm, cả buổi trở về thân thờ hình dáng, trong nội tâm không khỏi có chút nhỏ đến ý, trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt truy vấn, cái kia, này làm cho tái sinh sổ. Thẩm Thanh cái này một truy vấn, giá trị thủ nữ đệ tử đã tỉnh hồn lại, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, liên tục không ngừng mà nói, "Giữ lời, giữ lời." "Thấp hèn không biết ngài là thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân, có thất lễ sổ, kính xin thủ tịch đại nhân tha thứ." Giờ phút này, giá trị thủ nữ đệ tử liền sư huynh cũng không dám xưng hô rồi, không chỉ như thế, sống quyền thế ngập trời thủ tịch chấp pháp sứ trước mặt, nàng không thể không đem thân thể của mình đoạn phóng được rất thấp, tự xưng thấp hèn. Cũng khó trách người này giá trị thủ nữ đệ tử như thế khiêm tốn, phải biết rằng, đối với thủ tịch chấp pháp sứ bất kính, không nói phiếu miểu phong bên trong nghiêm khắc trừng phạt, tiêu trước mắt vị này thủ tịch chấp pháp sứ tùy tiện cho nàng mặc chút ít giày, cũng không phải nàng có khả năng thừa nhận. Thẩm Thanh mắt nhìn lấy người này giá trị thủ nữ đệ tử một bộ kinh sợ khiêm tốn hình dáng, lại liên tưởng đến sống bí khố chứng kiến hai gã giá trị thủ nữ đệ tử phản ứng, cũng không khỏi bị chính mình cái thủ tịch chấp pháp sứ thân phận cho nho nhỏ chấn một chút. Không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình cái thủ tịch chấp pháp sứ thân phận cứ như vậy giải quyết? Về phần dọa thành như vậy sao? Giá trị thủ nữ đệ tử khiêm tốn, Thẩm Thanh lại không nghĩ đến bảy cái gì cái giá đỡ, khoát tay áo nói, không sao, người không biết vô tội, như vậy, ngươi bây giờ có thể đi đem bổn tọa cần thiết đệ tử đã mang đến sao? Giá trị thủ nữ đệ tử vô ý thức muốn đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước vị này thủ tịch đại nhân chọn lựa thủ hạ lúc, khẩu vị tựa hồ có chút đặc biệt. Lập tức, giá trị thủ nữ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không biết thủ tịch đại nhân, lần này chọn lựa chấp pháp đệ tử, còn có yêu cầu gì? Yêu cầu? Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút nói, hừ, ngươi hỏi rất hay, ngươi không để cập tới, ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này đại sự. Thẩm Thanh nói xong, theo trong túi chữ vật lấy ra một miếng chỗ chống ngọc giản, tâm thần khẽ động, sẽ đem nhị nương, Vân nương, Tiểu Bích ba cái trong suy nghĩ trí thân, cùng với tương đối quen thuộc Triệu Nguyên Hương, Mạc Vân Lan hai nữ tính danh khắc lục sống ngọc giản bên trên. Cái này miếng ngọc giản ở bên trong mấy người, là ta phải muốn đấy, người còn lại nhà, ngươi xem rồi châm trước là được. Bất quá, vẫn phải là dựa theo lần trước ta tuyển nhận chấp pháp đệ tử yêu cầu, ngoại trừ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử bên ngoài, còn cần luyện khí 3 tầng tu luyện. Thẩm Thanh nói xong, đem ngọc giản đưa tới thay phiên công việc nữ đệ tử trước mặt. Thỉnh thủ tịch đại nhân yên tâm, thấp hèn nhất định mang đến tốt nhất nữ đệ tử lại để cho ngài chọn lựa. Thay phiên công việc nữ đệ tử vẻ mặt cung kính tiếp nhận ngọc giản, lại khom người thi lễ một cái về sau, lúc này mới rời khỏi phòng chính đại sảnh. Đi ra khỏi phòng chính đại sảnh, thay phiên công việc nữ đệ tử nhẹ nhàng thở phào một cái, xem ra Thẩm Thanh vị này tuổi trẻ được không hợp thói thường thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân, cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, Thay phiên công việc nữ đệ tử đôi mắt lập lòe, bôi qua một tia hiểu rõ, đem thủ tịch đại nhân câu này nhìn như tùy ý mà nói âm thầm ghi ở trong lòng. Giá trị thủ nữ đệ tử chân trước rời khỏi, Thẩm Thanh ngược lại cho Chu Giao phân công tội, làm cho nàng đi đem trước kia tuyển nhận chấp pháp đệ tử toàn bộ triệu tập ở đây. Không đợi hầu bao lâu, chỉ nghe một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, đi theo, Chu Giao đi đầu tiến bước phòng chính đại sảnh, ở sau lưng nàng, nguyên một đám dáng người huyện chuyển thuộc mỹ nữ cá bột quan mà vào. Cái này sau rời đi Chu Giao, ngược lại là mang theo một đám chấp pháp nữ đệ tử trước trở lại rồi. Thuộc hạ bái kiến thủ tịch đại nhân. Theo một hồi mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm lượn lờ, một đám oanh oanh yến yến chấp pháp nữ đệ tử đứng sống một loạt, thần sắc cung kính hướng Thẩm Thanh thi lễ một cái, chẳng những xưng hô thay đổi, chư nữ hai đầu lông mày còn mơ hồ lộ ra một tia không che giấu được vẻ hưng phấn. Xem ra, Chu Giao đã đem Thẩm Thanh thành vi thủ tịch chấp pháp sứ thân phận cáo chi chư nữ. Ha ha, miễn lễ a, nhiều ngày không thấy, chư vị sư muội tốt chứ? Nhận được thủ tịch đại nhân quan tâm, chúng ta mạnh khỏe. Chư nữ cùng kêu lên đáp lại, tiếng nói giòn non, thanh âm chỉnh tề, tựu cùng trong một cái mô hình đổ ra giống như bình thường. Bất quá, Thẩm Thanh nghe vào tai ở bên trong, cảm giác được trước mắt một đám thủ hạ so sánh với trước kia thiếu thêm vài phần thân cận chi ý, lại nhiều thêm vài phần kính sợ. Bị thủ hạ kính sợ là chuyện tốt, nhưng Thẩm Thanh trong nội tâm cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì vậy mỉm cười nói, "Chư vị sư muội, ghế thủ tịch này đại nhân ta nghe không được tự nhiên, các ngươi hay vẫn là giống như trước đây, xưng hô ta là sư huynh a." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, chư nữ ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, trong mắt đồng đều bôi qua một tia do dự. Chư nữ trong nội tâm đồng đều một cái tâm tư, trước mắt vị thiếu niên này thủ trưởng thế nhưng mà quyền thế ngập trời thủ tịch chấp pháp sứ, lại dựa theo lấy trước kia giống như xưng hô sư huynh, sợ là có chút bất kính a. Chư nữ do dự, một bên Chu Giao tâm tư linh lung, có thể cảm giác được Thẩm Thanh lúc này tâm tư, vội vàng lên tiếng nói ra, "Chư vị sư muội, đã Thẩm sư huynh có này yêu cầu, tiểu chớ để phụ Thẩm sư huynh có ý tốt, còn là dựa theo lấy trước kia dạng xưng hô sư huynh a." Có Chu Giao hát đệm, lại nhìn thiếu niên thủ trưởng bày làm ra một bộ hiền hòa dễ thân hình dáng, chư nữ cũng tiểu thuận thế đồng ý, cũng đổi tên sư huynh một lần nữa chào. Chương 298, chúng mỹ tề tụ. Một đám phong tình động lòng người oanh oanh yến yến cùng Thẩm Thanh một lần nữa gặp hết lễ về sau, lân cận vô sự, Thẩm Thanh vì gần hơn cùng chư nữ quan hệ, tận lực không nói chuyện tìm lời nói cùng chư nữ lời ong tiếng ve việc nhà. Một phen nói chuyện phiếm xuống, chư nữ gặp thiếu niên thủ trưởng thân phận địa vị đề cao rất nhiều, nhưng tính tình tựa hồ không có gì biến hóa, y nguyên hiền hòa dễ thân, cũng tựu dần dần buông kính sợ chi tâm. Vài tên gan lớn điểm nữ đệ tử lại giống như trước như vậy túm tụm sống Thẩm Thanh bên người, trái một câu sư huynh, phải một câu sư huynh giọng dịu dàng gọi lấy, huyền chuyển định nọt, hết sức định nọt sự tình. Đương nhiên, sống chư nữ chính giữa, thân là Thẩm Thanh thị thiếp Đường Nguyệt biết được Thẩm Thanh thành vi thủ tịch chấp pháp sứ về sau, khiếp sợ ngoài, trong nội tâm hơn nữa là vui mừng. Lúc này, nàng gặp chư nữ đều thả lòng mang, nàng tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, đem mình toàn bộ thân thể mềm mại đều chán sống Thẩm Thanh bên cạnh, trước ngực vậy đối với to lớn, càng là không hề cố kỵ đè ép sống cánh tay của hắn bên trên. Thẩm Thanh bị một đám phong tình mê người, oanh oanh yến yến mỹ thuộc nữ chỗ vần quanh, trong hơi thở mùi thơm chất chất, tả hữu cánh tay thỉnh thoảng cọ bên trên kia tràn ngập có giãn no đủ, da thịt rủi, nông nông ta ta, cuối cùng tìm về điểm đang ở trong bụi hoa sung sướng cảm giác, không khỏi rất là vui vẻ. Bất quá, Thẩm Thanh vui vẻ ngoài, tổng cảm giác ở đây chư nữ tựa hồ thiếu đi một người, sống chúng mỹ trong liếc đảo qua, thật đúng là thiếu đi một người. Vắng họp không phải người khác, đúng là hôm qua mới cùng Thẩm Thanh gặp qua một lần Hứa Hoa Lan. Nếu không phải Thẩm Thanh đối với Hứa Hoa Lan có chút ấn tượng, bị như vậy một đám oanh oanh yến yến mỹ thuộc nữ chỗ vần quanh, còn thật không dễ dàng phát giác được. Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút buồn bực, chính mình từng mệnh hắn quản lý một đám chấp pháp nữ đệ tử, hiện tại sở hữu chấp pháp nữ đệ tử đều đến rồi, nàng cái này tiểu đầu mục lại không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh đang muốn hỏi, lúc này, chỉ thấy cửa đại sảnh cùng lúc thân ảnh xuất hiện, tên kia thay phiên công việc nữ đệ tử đi đến. Thay phiên công việc nữ đệ tử vừa tiến đến, liền gặp được Thẩm Thanh bị một đám phong tình chọc người mỹ thuộc nữ túm tụm ở bên trong, vốn là ngẩn ngơ, nhưng đi theo tiểu liễm ở tâm thần, làm ra một bộ sụp mi thuận mắt hình dáng. Giờ phút này, một đám mỹ thuộc nữ gặp giá trị thủ nữ đệ tử xuất hiện, có người ngoài sống, tự nhiên không tốt tiếp tục định nọt sự tình, cũng tiểu yên tĩnh trở lại. Thay phiên công việc nữ đệ tử tiến lên hai bước, không mình hành lễ nói, thấp hèn bái kiến thủ tịch đại nhân, chúng đệ tử đã đưa đến, kính xin thủ tịch đại nhân chọn lựa. Đây gọi là thân sơ có khác, người một nhà có thể coi hô sư huynh, ngoại nhân lại xưng hô thủ tịch đại nhân, mặt mũi này lót bên trong áo hay chăn đều đã có. Thẩm Thanh tâm tình thư sướng, cười mỉm mà nói, đã chúng đệ tử đã đưa đến, cũng cứ gọi tiến đến nhìn một cái a. Cái này, quay đầu tịch đại nhân, thấp hèn mang đến đệ tử khá nhiều, không cách nào toàn bộ mang vào đến, kính xin thủ tịch đại nhân rời bước, tự mình đi trong nội viện xem qua chọn lựa. Không cách nào toàn bộ mang vào đến. Thẩm Thanh nghe vậy khẽ giật mình, nghe trước mắt vị này thay phiên công việc nữ đệ tử ý tứ, tựa hồ lĩnh đến rồi không ít nữ đệ tử đến đây. Thay phiên công việc đệ tử gặp Thẩm Thanh thần sắc khác thường, căng thẳng trong lòng, vội vàng giải thích nói, thấp hèn sợ hãi, thấp hèn nghĩ đến thủ tịch đại nhân tốt lực chọn lựa thủ hạ, cho nên thấp hèn tiểu tự tiện làm chủ, đem tiếng thông gieo viện phàm là đạt tới luyện khí 3 tầng tu luyện, các phương diện điều kiện đều rất ưu tú nữ đệ tử toàn bộ đều đã mang đến. Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi mỉm cười, khó trách nàng nói không cách nào đem người mang vào đến, hóa ra là nàng mang đến nhân số khá nhiều, cái này phòng chính đại sảnh căn bản tiểu chứa không nổi. Thẩm Thanh gặp thay phiên công việc đệ tử một bộ kinh sợ hình dáng, tựa hồ rất khẩn trương, mỉm cười, ngươi không cần khẩn trương, ngươi cũng là có ý tốt, ta sẽ không trách cứ ngươi đấy, ha ha, đã cái này trong đại sảnh chứa không nổi nhiều người như vậy, ta đây tiểu ra nhìn một cái a. Thay phiên công việc nữ đệ tử nghe xong, trong nội tâm không khỏi thoải mái khẩu đại khí, vội vàng thân thể hơi nghiêng, thần sắc kính cẩn dẫn dắt Thẩm Thanh hướng bên ngoài phòng đi đến, mà Chu Giao trừ nữ cũng chia thành tả hữu hai nhóm, vẻ mặt nghiêm túc theo sát Thẩm Thanh sau lưng. Đi ra khỏi đại sảnh, đương Thẩm Thanh đi vào ngoại viện, lập tức bị trước mắt chi cảnh tượng cho khiến cho hơi sửng sở. Chỉ thấy rộng rãi trong sân, tất cả đều là đang mặc đệ tử chính thức quần áo và trang sức nữ đệ tử, thuần một sắc tuyết trắng áo cà sa váy, trắng bóng một số, sợ có hơn 200 người nhiều. Thẩm Thanh không khỏi ám hít sâu một hơi, người này sổ nhiều còn không nói, hết lần này tới lần khác những nữ đệ tử này nguyên một đám diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng nõn, kia dáng người cũng là có lồi có lõm, huyền chuyển đến cực điểm. Chúng mỹ tề tụ, toàn bộ trong sân hương khí bốn phía, hương thơm mê người, trong đó có trẻ trung thiếu nữ, có thanh xuân nữ lang, có xinh đẹp thủ phụ. Những mỹ mạo này nữ đệ tử nguyên một đám hoặc dịu dàng thanh thuần, hoặc xinh tươi xinh đẹp, hoặc phong tình xinh đẹp, hình thái không đồng nhất, phong tình khác lạ. Vênh vênh yến yến một đoàn, chói mắt nhìn lại, quả nhiên là có thể đổ sộ, thẳng lại để cho người hoa mắt. Cũng may những mỹ mạo này nữ đệ tử đã đạt được thay phiên công việc nữ đệ tử nhắc nhở, trong lòng biết là thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân muốn tuyển chọn thủ hạ, nguyên một đám tuy nhiên thần cực nóng, trong mắt vẻ chờ mong cơ hội là không che giấu được, nhưng lại trật tự tự nhiên, không một người dám lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao, biểu hiện được thật là hiền thủ kiên tĩnh. Cái này nữ đệ tử cũng quá nhiều một chút ta. Trước mắt cái này một đoàn oanh oanh yến yến trông mong nhìn chính mình, trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi phạm vào khó. Bất quá, Thẩm Thanh liếc đảo qua, nhìn thấy đứng ở chúng mỹ phía trước nhất Tiểu Bích cùng với Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương tam nữ, không có nhìn thấy nhị nương, đoán chừng nàng làm nhiệm vụ còn chưa có trở lại. Về phần Vân Nương, Thẩm Thanh nghĩ đến nàng vừa cùng chính mình từ bên ngoài trở về, tất nhiên vất vả mệt mỏi, cũng sẽ không cứ gọi nàng cùng chính mình đến tiếng thông gieo viện dày vò. Đương nhiên, chấp pháp đệ tử danh ngạch đã dự lưu cho nàng, đến lúc đó, chỉ cần chờ còn lại 35 tên chấp pháp đệ tử chọn lựa tốt về sau, sẽ đem sở hữu mới tiến chấp pháp đệ tử danh tính lục khắc vào ngọc giản, sau đó chuyển giao cho chấp pháp điện lập hồ sơ là được rồi. Mỹ nữ đệ tử thật sự là quá nhiều, thế cho nên Thẩm Thanh có chút hoa mắt, không thể nào chọn lựa. Cảm thấy có chút khó khăn, Thẩm Thanh chỉ phải trước tiên đem Tiểu Bích, Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương tam nữ theo chúng mỹ trong hoán đi ra, sau đó ý bảo tam nữ cùng thủ hạ một đám chấp pháp nữ đệ tử đứng chung một chỗ. Mạc Vân Lan cùng Triệu Nguyên Hương hai nữ bị Thẩm Thanh gọi ra, mừng rỡ không thôi, mà Tiểu Bích cũng thật biết điều xảo, không có sống trước mắt bao người cùng Thẩm Thanh quen biết nhau, quy củ đi một đám chấp pháp nữ đệ tử đứng phía sau. Đứng sống trong nội viện đợi chọn chúng mỹ tự nhiên không biết Tiểu Bích, Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương tam nữ đã bị dự định, nguyên một đám cảm thấy hâm mộ ngoài, còn có chút kỳ quái. Không rõ trước mắt vị này cực kỳ tuổi trẻ thủ tịch đại nhân, đem một gã chỉ có sơ tiên cảnh tiểu nha đầu chiêu đến thủ hạ làm chi. Không đề cập tới chúng mỹ cảm thấy hâm mộ cùng nghi hoặc, Thẩm Thanh kêu lên Tiểu Bích tam nữ về sau, hơn nữa dự lưu cho nhị nương cùng Vân nương danh ngạch, còn có 35 tên tương lai chấp pháp nữ đệ tử lựa chọn. Trước mắt cái này 3-400 tên nhiều nữ đệ tử nguyên một đám dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất trần, thật sự là khó phân cao thấp, cũng quả thực lại để cho Thẩm Thanh khó có thể lựa chọn. Kia một đôi cực nóng và chờ mong ánh mắt, Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, không khỏi đau đầu, nghĩ nghĩ, trong đầu một chuyến quyết định đem cái này phòng tay khoai lang giao cho thủ hạ đắc lực Chu Giao đi xử lý. Chu sư muội, hay vẫn là ngươi tới chọn a, nhìn phù hợp, tiểu tuyển nhận tiền đến. Chu Giao nghe vậy khẽ giật mình, bất quá, nàng trong mắt rất nhanh tiểu bôi qua một tia kinh hỉ, đối với nàng mà nói, người lãnh đạo trực tiếp đây là tại ủy quyền cho nàng đây này. Có trước đây để, đối với theo mấy trăm tên nữ đệ tử chính giữa chọn lựa ra 35 tên chấp pháp nữ đệ tử, trong nội tâm nàng chẳng những không có chút nào khó xử chi ý, trái lại, còn có chút nói không nên lời đắc ý. Giờ phút này, một đám nữ đệ tử tương lai vận mệnh tiểu nắm giữ ở Chu Giao trong tay, tiếp tục sống tầng dưới chót địa trong giấy rùa, còn là trở thành thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân thủ hạ, tiểu tại Chu Giao một ý niệm. Một đám nữ đệ tử cảm thấy tâm thần bất định, trong lúc nhất thời, kia một đôi cực nóng và chờ mong ánh mắt ngược lại rơi xuống Chu Giao trên người. Đương nhiên, Thẩm Thanh đem chọn lựa nữ đệ tử quyền lợi giao cho Chu Giao trên tay, nàng tự nhiên sẽ không qua loa cho xong, mà là cẩn thận tại tâm, trong nội tâm nàng đã tối ám quyết định, nhất định phải vì người lãnh đạo trực tiếp chọn lựa bộ dáng xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, các phương diện điều kiện đều có đủ ưu tú nhất tố chất nữ đệ tử. Sống chúng mỹ đội ngũ gian đi qua, Chu Giao ánh mắt rất chuyên chú, cũng rất cẩn thận, mỗi khi phát hiện làm cho nàng hai mắt tỏa sáng nữ đệ tử, nàng đều muốn ngừng chân một lát, tinh tế dò xét, thậm chí, nàng còn có thể đi đến phụ cận, nhẹ người hai phần, để tránh nhìn chúng nữ đệ tử trên người khác thường vị tồn tại. Bất quá, mặc dù Chu Giao đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử, nàng cũng không có nóng lòng chọn lựa, mà là sống chúng mỹ đội ngũ chính giữa trong trong ngoài ngoài chuyển mấy lần. Một vòng chuyển xong, Chu Giao bắt đầu đợt thứ hai sàng chọn, lúc này đây, tiến độ tiểu nhanh hơn rất nhiều, đi theo nàng đem ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử dung mạo, tuổi, tu luyện cùng với một ít rất nhỏ đặc thù đều nhất nhất khắc lục đến ngọc giản bên trên. Một mực đem 35 tên nữ đệ tử tư liệu toàn bộ khắc lục thỏa đáng về sau, Chu Giao chân thành đi vào Thẩm Thanh trước mặt, đem ngọc giản đẩy tới. Thẩm Thanh tiếp nhận ngọc giản, lộ ra một tia thần thức tra nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh, Thẩm Thanh sẽ thu hồi thần thức, đem ngọc giản đưa trả cho Chu Giao, cười nhạt một tiếng, "Hừ, tiểu các nàng a." Chu Giao gặp Thẩm Thanh không có bất kỳ bất mãn chi sắc, trong nội tâm cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đối với nàng mà nói, không có đem thủ trưởng việc cần làm hư hại, tự là kết quả tốt nhất. Chư vị sư muội, các ngươi đều nghe cho kỹ, hiện tại do ta điểm danh, phàm là bị điểm đến tính danh sư muội, liền thỉnh xuất liệt, đến phía trước đất chống chờ. Lưu Lan, Đường Vũ Băng, Triệu Xanh Mượn, Ninh Tuyết, Phùng Xinh Đẹp, Vương Vũ Hân, Trương Diệu Ngọc, Trương Văn Lệ, An Nhược Lan, Trần Hinh, Từ Mộc Lan, Trương Cẩm. Theo chu giao điểm danh âm thanh không ngừng vang lên, phàm là bị điểm đến nữ đệ tử trong mắt cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước đến phía trước đất chống chỗ lặng chờ. Rất nhanh, tại chu giao âm thanh dễ nghe điểm danh trong tiếng, 35 tên nữ đệ tử toàn bộ ra khỏi hàng, mà cái này 35 tên nữ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt xinh đẹp, dáng người ngạo nhân tuyệt sắc mỹ nữ. Tốt rồi, lần này chấp pháp đệ tử tuyển nhận danh ngạch đã đủ, chư vị không có có một chút tính danh sư muội nhóm khổ cực, tính xin tản a. Chu giao lời này vừa nói ra, còn lại chúng mỹ nguyên một đám mắt lộ vẻ thất vọng, không có cam lòng, lại cũng không dám nhiều làm dừng lại, chỉ chốc lát sau, tiêu tản cái sạch sẽ. Đợi một đám nữ đệ tử toàn bộ tán đi, chu giao chuyển mục nhìn hướng chọn lựa tốt nữ tử đệ tử, mỉm cười, chúc mừng chư vị, từ nay về sau, chư vị sư muội tiểu là thủ tịch chấp pháp sứ đại nhân thủ hạ chấp pháp đệ tử. Chương 299, yếu thế. Một đám bị chọn bên trên nữ đệ tử nghe xong, nguyên một đám không khỏi ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, đi theo cùng nhau không mình hành lễ, hướng chu giao nói lời cảm tạ. Chu giao nào dám tiếp nhận chư nữ nói lời cảm tạ, vội vàng nghiêng đi thân thể mệt mỏi lại để cho qua chư nữ cái này thi lễ, ngược lại đi vào Thẩm Thanh trước người, cung kính thanh âm, khởi bẩm đại sư huynh, 35 tên nữ đệ tử đồng đều đã cho tốt, kính xin đại sư huynh phát biểu. Chu giao thông minh, mà lại tâm tư linh lung, bất động thanh sắc tầm đó, sống sư huynh xưng hô trước bỏ thêm cái đại chữ, cái này một chữ chi chênh lệch, chẳng những tôn kính chi ý hiển thị rõ, còn không mất thân mật. Thẩm Thanh còn trẻ, lại bởi vì hắn từ nhỏ là cái tê liệt tuổi mục, ngoại trừ Vân Nương, Nhị Nương, còn có tiểu Bích Tam nữ đối với hắn chiếu cố có ra bên ngoài, đánh tiểu không ít gặp bạch nhãn cùng chế nhạo, cho nên, tại hắn bệnh thể khỏe mạnh về sau, một mực không muốn bị không người nào đầu khinh thị. Thế cho nên Thẩm Thanh dưới tay chư nữ trước mặt, có đôi khi không thể không ra vẻ lão thành, ít nói ít lời, đơn giản là nghĩ đến chư nữ tôn kính. Chỉ là, Thẩm Thanh thiên tính so sánh hiền hòa, mà từ nhỏ không có bằng hữu, cô độc đã quen hắn, sống bệnh thể khôi phục về sau, đặc biệt ưa thích náo nhiệt, cũng không muốn thủ hạ chư nữ bởi vì tôn kính chính mình, cùng chính mình cách bên trên một tầng, thế cho nên trong nội tâm rất là mâu thuẫn. Giờ phút này, Chu Giao xưng hô Thẩm Thanh vi đại sư huynh, đối với cái này mới xưng hô, Thẩm Thanh trong nội tâm thật là thỏa mãn, nhìn như lơ đãng giống như bình thường bên trên nhìn Chu Giao liếc, nhưng trong mắt khen ngợi chi ý lại rất rõ ràng. Chu Giao chạm đến người lãnh đạo trực tiếp khen ngợi ánh mắt, không khỏi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, chỉ cần vị này người lãnh đạo trực tiếp đối với chính mình thỏa mãn, về sau mình ở một đám chấp pháp đệ tử chính giữa, địa vị tự nhiên là không gì phá nổi. Đây gọi là phát biểu, đơn giản là lẫn nhau nhìn thấy một chút, chuẩn xác mà nói, là lại để cho cái này mới tuyển nhận vào 35 tên nữ đệ tử đem Thẩm Thanh cái này người lãnh đạo trực tiếp nhận rõ ràng, làm sâu sắc điểm ấn tượng. Thẩm Thanh tuổi không lớn lắm, thực sự hiểu rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý, cũng không nhiều lời nói, đơn giản động viên vài câu, tiêu ngậm miệng không nói rồi. Bọn thủ hạ sổ bạo tăng, chỉ có điều, cái này 35 tên nữ đệ tử tu luyện hay, vẫn là luyện khí 3 tầng nguyên nhân, y nguyên được sống tiếng thông gieo trong nội viện, như thế nào quản lý còn là một vấn đề. Mà giờ khắc này Hứa Hoa Lan không tại, Thẩm Thanh đang muốn người hỏi thăm Hứa Hoa Lan đích hướng đi, lúc này, một cô thiếu nữ đi lại vội vàng đi vào trong nội viện. Người này thiếu nữ niên kỷ rất, ước chừng 15-16 tuổi, tướng mạo thanh tú linh động, tu luyện chỉ là luyện khí 1 tầng. Thiếu nữ tiến sân nhỏ, đương nàng nhìn thấy Chu Giao lúc, lập tức mắt lộ kinh hỉ nói, "Trương sư tỷ, ngươi sống thì tốt rồi." "Ồ, đây không phải Tiểu Lan sao, ngươi như thế nào đến nơi đây?" "Trương sư tỷ, Hứa sư tỷ gặp được phiền toái, bảo ta trở về tìm chấp pháp sư tỷ trước đi hỗ trợ, ta trở về không thấy một cái chấp pháp sư tỷ, vừa hỏi mới biết được chư vị chấp pháp sư tỷ đến nơi này, cho nên ta tiểu chạy tới rồi." Thanh tú thiếu nữ một hơi nói xong, lúc này mới thật dài thở dốc một hơi. Chu Giao nghe vậy, thần sắc hơi đổi, vội hỏi, "Ngươi nói là Hứa Hoa Lan gặp được phiền toái?" "Phiền toái gì?" Đứng sống cách đó không xa Thẩm Thanh thai lực nhạy cảm, cũng nghe cái tinh tường, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, khó trách không có gặp Hứa sư muội, hóa ra là gặp được phiền toái. Tiểu Lan trả lời, "Là như thế này. Không lâu, Hứa sư tỷ nghe nói Vệ Hồn Phong đệ tử lại chạy đến chúng ta Phiếu Miểu Phong bên ngoài núi thiết tạp, Hứa sư tỷ lo lắng một cái ở bên ngoài làm nhiệm vụ sư tỷ sau khi trở về gặp được phiền toái, sẽ lên đường tiến về trước bên ngoài núi, chuẩn bị nên đón cái kia làm nhiệm vụ sư tỷ đồng thời trở về. Lúc ấy ta vừa vặn cùng Hứa sư tỷ cùng một chỗ, cũng cùng với Hứa sư tỷ cùng đi rồi. Ta cùng Hứa sư tỷ đã đến bên ngoài phía sau núi, nhìn thấy những Vệ Hồn kia phong đệ tử quả nhiên ở đằng kia thiết tạp, Hứa sư tỷ muốn tiếp cái vị kia sư tỷ đã bị ngăn ở cửa khẩu bên ngoài. Trương sư tỷ, những Vệ Hồn kia phong đệ tử xấu thấu rồi, muốn mạnh mẽ cố gắng vị kia sư tỷ 200 công tích điểm mới thả người qua tạp đây này. Không chỉ như thế, còn có chúng ta Phiếu Miểu Phong sư tỷ bị ngăn ở tạp bên ngoài, không giao công tích điểm tiểu không cho phép qua. Hứa sư tỷ thấy kia vị sư tỷ cùng Vệ Hồn Phong những người xấu kia nổi lên tranh chấp, lo lắng vị kia sư tỷ chịu thiệt, tiểu để cho ta tranh thủ thời gian trở về tìm chư vị chấp pháp sư tỷ trước đi hỗ trợ. Tiểu Lan tuổi không lớn lắm, nhưng lại mồm miệng lanh lợi, một phen tự thuật đi ra, chẳng những ngữ nhanh chóng cực nhanh, tiền căn hậu quả cũng tự thuật được rất là tinh tường. Chu Giao nghe xong, lập tức tiểu hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Cho tới nay, Phiếu Miểu Phong sống tông môn thuộc về kế cuối nhân vật, gần đây yếu thế. Mà bài danh phía trên mấy cái phong một ít đệ tử, ỷ vào bản phong cường đại, thường xuyên khi dễ bài danh kế cuối phiếu Miểu Phong đệ tử. Canh quá phận chính là, những ngọn phía ngoài kia đệ tử, thỉnh thoảng còn chạy đến phiếu Miểu Phong bên ngoài núi thiết lập cửa khẩu, chuyên môn xảo trá vơ vét tài sản ra ngoài làm nhiệm vụ trở về phiếu Miểu Phong đệ tử. Xảo trá vơ vét tài sản coi như là tốt, những ngọn phía ngoài kia đệ tử có đôi khi hung hăng càng quái, thậm chí còn hội sẽ đem một vài rất xinh đẹp nữ đệ tử cưỡng ép hiếp mang đi, tùy ý đùa bỡn. Ngọn phía ngoài đệ tử ngang ngược càn rỡ, tùy ý khi dễ phiếu Miểu Phong đệ tử, phiếu Miểu Phong cao tầng không thể không ra tay giáo huấn, thậm chí còn ra tay đánh chết vài tên ác dấu vết loang lổ ngọn phía ngoài đệ tử. Nhưng giáo huấn tiểu nhân thường thường sẽ có lao tìm tới tận cửa rồi, kết quả của nó không cần nói cũng biết, dùng phiếu Miểu Phong yếu thế, chẳng những tìm sẽ không tôn nghiêm, kết quả là còn phải trái lại chịu nhận lỗi, tiện đưa tài tặng người mới có thể dẹp loạn tình thế. Đương nhiên, phiếu Miểu Phong môn hạ đệ tử nhiều lần bị khi dễ, phong chủ Vân Hà tiền tử dưới sự giận dữ đã từng náo trưởng môn chỗ đó. Trưởng môn ra mặt can thiệp về sau, những ngọn phía ngoài kia đệ tử đạt được bản phong cao tầng nhắc nhở, làm việc cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả, không hề làm ra cưỡng ép hiếp chiếm đoạt danh hiệu sự tình đến, nhưng xảo trá vơ vét tài sản sự tình nhưng lại nhiều lần cấm không dứt. Mà phiếu Miểu Phong cao tầng khách khí phong đệ tử làm việc có chỗ vững tắt, môn hạ nữ đệ tử không hề ngoài chăn phong đệ tử cưỡng ép hiếp bắt đi trà đạp, cũng chịu một mắt nhắm một mắt mở, mặc kệ tự nhiên. Dũng trường môn mà nói, tất cả phong đệ tử tổng cộng lại hơn 20 và người, mà tông môn tài nguyên có hạn, đệ tử tầm đó vì tu luyện tài nguyên phát sinh xung đột, cạnh tranh không thể tránh được. Thích hợp cạnh tranh, đối với tông môn cường đại có chỗ giúp ích, cửa đối diện hạ đệ tử không phải là không một loại thí luyện, chỉ cần không làm tai nạn chết người, tông môn cũng không cần phải nghiêm ra trừng phạt. Trường môn với tư cách người hòa giải tuy có ba phải chi ngại, nhưng hắn mà nói không phải là không có đạo lý, tu chân giới luôn luôn là mạnh được yếu thua, dùng thực lực vi tôn. Nếu như ngay cả đồ đạc của mình đều bảo vệ không được, bị xảo trá vơ vét tài sản, hoặc là bị đoạt, cái này chẳng trách ai, chỉ có thể trách thực lực của chính mình bất lực. Trường môn mặt mũi không thể không cho, từ đó về sau, tất cả phong cao tầng tầm đó tựa hồ cũng có ăn ý, phàm là tất cả phong luyện khí kỳ đệ tử tầm đó phát sinh xung đột, chỉ cần không làm tai nạn chết người, trúc cơ tu sĩ không được ra tay giúp đỡ. Bên ngoài núi thiết tạp một chuyện, không chỉ phát sinh ở phiếu Miểu Phong, như Tử Hà Phong, Ngự Thú Phong, Thiên Diệp Phong những bài danh này trung hạ du phong mạch, cũng thường xuyên bị bài danh phía trên ngọn phía ngoài đệ tử thiết tạp xảo trá. Mà Phệ Hồn Phong bài danh sống danh thứ ba, thực lực cường đại, nhưng lại cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh đích nhân vật, thích nhất miết quả hờ mềm, mà phiếu Miểu Phong cái này kế cuối phong mạch, dĩ nhiên là kỳ môn hạ đệ tử trong mắt quả hờ mềm rồi, cơ hồ là ba ngày hai đầu chạy đến phiếu Miểu Phong bên ngoài núi quấy rối một chút. Lúc này, chỉ nghe Tiểu Lan thúc giục nói, "Trương sư tỷ, chúng ta nhanh à, ngươi không biết, những người xấu kia thế nhưng mà xấu cực độ rồi, đi trễ, Hứa sư tỷ cùng vị kia sư tỷ sợ là muốn chịu thiệt." Chu Giao không có vội vã đáp lại, mà là chuyển mục nhìn hướng Thẩm Thanh nói, "Đại sư huynh, Hứa sư muội lúc này sống bên ngoài núi gặp được phiền toái, truyền lời muốn thuộc hạ dẫn người trước đi hỗ trợ, kính xin đại sư huynh bảo cho biết." "Hử, ngươi mang mấy người đi thôi." Thẩm Thanh tùy ý gật đầu đã đáp ứng, nhưng trong nội tâm đột nhiên khẽ động, ánh mắt lóe lên một cái, ngược lại nhìn hướng Tiểu Lan hỏi, "Tiểu Lan, ngươi Hứa sư tỷ nói đi đón một gã làm nhiệm vụ trở về sư tỷ, vị kia làm nhiệm vụ sư tỷ họ gì ngươi biết không?" "Họ gì?" Tiểu Lan lắc đầu, "Ta không biết vị kia sư tỷ họ gì, bất quá, vị kia sư tỷ giống như cùng họ Thẩm sư huynh có quan hệ." Hứa sư tỷ nghe nói Phệ Hồn Phong đệ tử sống bên ngoài núi thiết tạp, lúc ấy tiểu nóng này, Phệ Hồn Phong những người xấu kia ngang ngược càng rỡ, vị kia sư tỷ nếu thật là gặp được, khẳng định phải chịu thiệt, bằng không, Hứa sư tỷ cũng sẽ không vội vã muốn đi cửa khẩu nên đón vị kia sư tỷ rồi. Thẩm Thanh nghe được ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi Hứa sư tỷ thật sự là nói như vậy? Nói vị kia làm nhiệm vụ sư tỷ cùng Thẩm sư huynh quan hệ, ngươi xác định?" "Hừ, ta có thể xác định, bởi vì ta cùng Hứa sư tỷ khởi hành xuất phát đi bên ngoài núi lúc, miệng ngươi một mực sống nhắc tới, nói sư muội ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may nha, ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào cho Thẩm sư huynh giao đại nha, ta cũng là nghe được Hứa sư tỷ nói những lời này, mới biết được vị kia sư tỷ cùng họ Thẩm sư huynh có quan hệ." Tiểu Lan còn không biết trước mắt vị thiếu niên này chính là nàng trong miệng Thẩm sư huynh, cũng không biết hắn còn là một vị quyền lợi thật lớn thủ tịch chấp pháp sứ, ngược lại không có toát ra cái gì kính sợ chi ý. Thẩm Thanh nghe Tiểu Lan lời nói này vừa nói, hầu như có thể xác định, Hứa Hoa Lan chỗ lo lắng người, đích thị là nhị nương. Rất hiển nhiên, hôm qua chính mình từng liên tục dặn dò nàng, muốn nàng chiếu cố nhị nương, mà nhị nương ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về cũng tiểu cái này một hai ngày sự tình, Hứa Hoa Lan biết được Phệ Hồn Phong đệ tử sống bên ngoài núi thiết tạp, mà kia cửa khẩu là nhị nương trở về phải qua đường, Hứa Hoa Lan nếu không khẩn trương, không lo lắng, đó mới gọi quái. Thẩm Thanh vừa nghĩ tới nhị nương lúc này đang tại bị thiết tạp Phệ Hồn Phong đệ tử làm khó dễ, một cỗ tức giận lập tức bay lên, sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Chu sư muội, đem ở đây sở hữu chấp pháp đệ tử toàn bộ mang lên, theo ta đi gặp hội, sẽ những phệ hồn kia phong tạp chủng. Ta ngược lại muốn nhìn, những phệ hồn kia phong tạp chủng có nhiều hung hăng càng quái." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Chu Giao tuy nhiên cảm giác được Thẩm Thanh tức giận, trong nội tâm nhưng lại vui vẻ, có vị này thần thông quảng đại đại sư huynh xuất mã, đối phương chịu thiệt khả năng đã nhỏ đi nhiều. Ở đây cộng lại gần hơn 40 tên chấp pháp đệ tử, muốn toàn bộ mang đi ra ngoài, không cả đội là không được, Chu Giao không dám có chút trì hoãn, vội vàng đem ở đây trừ nữ phân thành hai đội, một đội hơn 20 người, còn xứng hai gã tạm thời chính phó tiểu đội trưởng. Có Chu Giao cái này thủ hạ đắc lực cả đội, rất nhanh, hai chi nhìn như coi như chỉnh tề đội ngũ thành hình. Thẩm Thanh gặp Chu Giao sửa sang lại tốt đội ngũ, cũng không trì hoãn, nói âm thanh xuất phát, đi đầu hướng sân nhỏ bên ngoài đi đến. Đáng thương một đám mới tiến chấp pháp đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ như vậy mơ hồ đi theo Thẩm Thanh sau lưng, nối đuôi nhau ra sân nhỏ. Chương 300, thật can đảm. Một chuyến hơn 40 người bước nhanh ra tiếng thông gieo viện, không có cấm bay hạn chế, Thẩm Thanh nóng đội, lúc này tế ra cưỡi gió linh thuyền. Cưỡi gió linh thuyền có thể chở khách hơn 20 người, Thẩm Thanh trực tiếp một chút một chi tiểu đội bên trên thuyền, còn lại một chi tiểu đội chấp pháp đệ tử đều là luyện khí sơ kỳ, không thể ngự kiếm phi hành, tắc thì do Chu Giao người này luyện khí trung kỳ đệ tử dẫn đầu, thi triển khinh thân thuật kề sát đất bay vút, tiến về trước bên ngoài núi. Phiếu Miểu Phong bên ngoài núi, danh như ý nghĩa, thuộc về Phiếu Miểu Phong bên ngoài khu vực, bất quá, cái này bên ngoài khu vực y nguyên thuộc về Phiếu Miểu Phong địa bàn. Địa bàn của mình lại bị ngọn phía ngoài đệ tử cưỡng ép hiếp thiết tạm, có thể thấy được Phiếu Miểu Phong nhất mạch yếu thế tới trình độ nào. Dùng cơi gió linh thuyền tốc độ, nửa chén trà nhỏ công phu không đến, Thẩm Thanh từ không trung đã có thể nhìn ra ngoài chân núi cửa khẩu. Cái gọi là cửa khẩu cũng không phải nhân công hình thành, mà là bên ngoài sơn nơi chân núi đi thông Phiếu Miểu Phong đường núi một chỗ khe núi, những thiết kia tạp ngọn phía ngoài đệ tử tùy ý chuyển hai khối cự thạch hướng khe núi vừa để xuống, chỉ lưu lại một hẹp hòi thông đạo, liền trở thành một chỗ đơn sơ đến cực điểm cửa khẩu. Kia cửa khẩu tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại không cần bất luận cái gì thành phẩm, có thể đạt được phong phú lợi nhuận. Ở đằng kia đạo khe núi trước trên đất trống, tụ tập không dưới trăm tên Phiếu Miểu Phong đệ tử, dùng nữ đệ tử chiếm đa số, trong đó còn kèm theo vài tên nam đệ tử. Mà khe núi cự thạch trước khi, tắc thì lập có hơn 10 tên ngọn phía ngoài đệ tử. Cái này hơn 10 tên ngọn phía ngoài đệ tử phần lớn đang mặc màu trắng đệ tử chính thức quần áo và trang sức, trong đó cũng có đang mặc thanh y quần áo và trang sức nội môn đệ tử, không nhiều lắm, tổng cộng mới 3 gã nội môn đệ tử. Nhưng hữu cái này 3 gã có được luyện khí trung kỳ tu luyện nội môn đệ tử, lại đem trên trăm tên Phiếu Miểu Phong đệ tử ngăn ở kia khe núi cửa khẩu trước khi. Nguyên nhân không đó, phàm là có được luyện khí trung kỳ tu luyện Phiếu Miểu Phong nội môn đệ tử, có thể ngự kiếm phi hành, không cần thông qua đạo này khe núi. Mà muốn thông đạo khe núi trở về phong đấy, toàn bộ là không chuẩn bị phi hành tư cách luyện khí sơ kỳ đệ tử. Luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ, tuy nhiên chỉ có một cấp độ khác biệt, nhưng một gã luyện khí trung kỳ đệ tử có thể đánh bại dễ dàng 10 tên luyện khí sơ kỳ đệ tử, bởi như vậy, cái này 3 gã luyện khí trung kỳ ngọn phía ngoài đệ tử chỉ cần đứng sống cửa khẩu trước khi, có thể làm cho trên trăm tên luyện khí sơ kỳ đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phiếu Miểu Phong đệ tử nhân số chiếm ưu, thực lực không nói chênh lệch đến mức tận cùng, thật muốn hợp nhau tấn công, tin tưởng 3 gã luyện khí trung kỳ đệ tử cũng sẽ biết chạy trối chết, rất đáng tiếc, sở hữu bị ngăn ở cửa khẩu bên ngoài Phiếu Miểu Phong đệ tử nguyên một đám đứng ở nơi đó. Giận mà không dám nói gì, tự không ai dám dẫn đầu đi ra phản kháng. Thậm chí, còn có vài tên nữ đệ tử rơi vào đường cùng, giao ra bộ phận thu hoạch, sống hơn 10 người ngọn phía ngoài đệ tử đắc ý và hèn mọn bị ở dưới ánh mắt, vùi đầu bước nhanh thông qua được cửa khẩu. Không, cũng không phải không có người chống lại, giờ phút này thì có 2 gã mỹ mạo nữ tu đã tê ra pháp khí, chỉ có điều, thực lực chênh lệch, lại để cho 2 gã nữ tu không có nửa phần cơ hội ra tay, bị vài tên ngọn phía ngoài đệ tử sử dụng kiếm chỉ vào, từng bước một bước đến cự thạch một góc. 2 gã mỹ mạo nữ tu mắt nhìn thấy đã không có đường lui, mà vài tên ngọn phía ngoài đệ tử gặp khống chế được cục diện, nguyên một đám vẻ trêu tức, lại không nóng lòng cầm xuống 2 gã nữ tu. Chỉ thấy một người trong đó cười hì hì mà nói, "Tiểu nương tử, đừng gượng chống rồi, hay vẫn là ngoan ngoãn buông pháp khí, chúng ta tha thứ 2 người các ngươi liều lĩnh, chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào?" "Hắc hắc, 2 người các ngươi nũng nịu đại mỹ nhân, động đao động thương nhiều không tốt, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, đến uống rượu mua vui chẳng phải là rất tốt." "Sư huynh lời ấy sai rồi, động đao không tốt, động thương nhưng lại chính nên phải đấy, các ạ. Nếu không động thương, phía dưới cái này đầu thương đều nhanh reset." "Ha ha ha ha, sư đệ lời ấy rất hay, sư huynh ta cái này đầu thương rất lâu không dùng, hoàn toàn chính xác nên mài cọ sát." "Cùng một chỗ mài, cùng một chỗ mài, ha ha, chúng ta cùng lên cái luôn mài, ý kiến hay." "Cặc cặc cặc cặc." Vài tên vây kín mà lên ngọn phía ngoài đệ tử biểu lộ hèn mọn bị ổi, phát ra cười quái dị thanh âm, một bên ông luôn với ngữ mê đắm ánh mắt ngay tại 2 gã mỹ mạo nữ tu kia cao ngất trên bộ ngực sữa du động. 2 gã mỹ mạo nữ tu không phải người khác, đúng là nhị nương cùng Hứa Hoa Lan 2 nữ. Hứa Hoa Lan đuổi tới thời điểm, nhị nương đang tại cùng Thiết Tạp Phệ Hồn Phong một chúng đệ tử lý luận. Nhị nương là khổ tới người, tân tân khổ khổ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thật vất vả lợi nhuận điểm công tích điểm, lại cũng bị Thiết Tạp Phệ Hồn Phong đệ tử cố gắng một nửa đi, làm sao cam tâm? Mà Phệ Hồn Phong đệ tử là nói rõ lấy khi dễ Phiếu Miểu Phong yếu thế, nhị nương không muốn đi vào khuôn khổ. Đối với nhị nương loại này đau đầu, Phệ Hồn Phong đệ tử tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ, mặc dù không dám hạ tử thủ, nhưng đem nhị nương bắt lại, đang tại một đám Phiếu Miểu Phong đệ tử mặt trừng trị tra tấn một phen, hay vẫn là không có vấn đề gì. Thuông chi, những vệ hồn này phong đệ tử gặp nhị nương chẳng những có được tuyệt mỹ dung nhan, còn có được cực kỳ nóng bỏng dáng người, bộ ngực sữa cao ngất, eo mảnh mông phong, toàn thân lộ ra một tia thuộc thẩm mỹ bộ dạng tùy mỹ. Một đám Thiết Tạp Phệ Hồn Phong đệ tử chẳng những muốn bắt lại, thậm chí còn sắp tâm ám lên, ý định tìm lấy cơ đem nhị nương cái này mỹ thiếu nữ xinh đẹp cho đem tới tay. Đối với những sắc đảm ngập trời này Phệ Hồn Phong đệ tử mà nói, kiếm cớ đem người bắt đi lại đơn giản bất quá, đến lúc đó, đùa bỡn về sau, chỉ cần đem người này mỹ thiếu nữ xinh đẹp lại thả lại đến tự là, chỉ cần không làm tai nạn chết người. Tin tưởng Phiếu Miểu Phong cao tầng cũng sẽ không vì chỉ là luyện khí một tầng nữ đệ tử vạch mặt. Ngay tại một đám Phệ Hồn Phong đệ tử hắn tâm muốn bắt hạ nhị nương thời điểm, Hứa Hoa Lan chạy tới, gặp nhị nương hình thức nguy cấp, dưới tình thế cấp bách, một bên lại để cho Tiểu Lan trở về tìm giúp đỡ cứu cấp, cũng bất chấp chính mình tu luyện thấp kém, lúc này tiểu xông lên phía trước, muốn bảo vệ nhị nương. Chỉ có điều, Hứa Hoa Lan hiện thân cứu giúp, chẳng những không có giải trừ nhị nương nguy cơ, còn đem mình cũng ham đi vào. Một đám phệ hồn phong đệ tử gặp Hứa Hoa Lan cũng là một gã phong tình thuộc thẩm mỹ mỹ thiếu nữ xinh đẹp, kia vẫn không thể đóng gói mang đi. Hứa Hoa Lan cùng nhị nương bị một đám phệ hồn phong đệ tử dùng khí cơ tập trung, hãm sâu lấp lấp vòng vây, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Giờ phút này, sau lưng tiểu là cự thạch, đã là lui không thể lui. Đúng lúc này, cùng lúc bóng mờ xuất hiện, giống như mây đen áp đỉnh, chiếu rọi tại mặt đất, bầu trời tựa hồ tại đây một cái chớp mắt chịu tối sầm lại. Một đám phệ hồn phong đệ tử phát giác được dị trạng, vô ý thức hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc tàu cao tốc. Cái này chiếc tàu cao tốc không lớn, lại vừa mới che ở ánh mặt trời, chói mắt nhìn lại, tàu cao tốc đường còn trôi chảy, toàn thân ngân quang lập lòe, chẳng những tạo hình tinh mỹ, trả lại cho người một loại áp bách cảm giác. Một đám phệ hồn phong đệ tử nhìn đến căng thẳng trong lòng, có thể có được như thế phong cách tàu cao tốc, chuẩn là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây phiếu miểu phong trúc cơ tiền bối. Cái này chiếc đáng chú ý tàu cao tốc đang tại hạ thấp, nhìn như chậm, kỳ thật rất nhanh, một cái hô hấp tầm đó, tàu cao tốc cách đỉnh đầu bất quá mấy trượng khoảng cách. Một đám phệ hồn phong đệ tử trong nội tâm thầm nghĩ xui, chắc hẳn đường này qua phiếu miểu phong trúc cơ tiền bối phát hiện dị trạng, lúc này mới hạ xuống tới. Đã phiếu miểu phong trúc cơ tiền bối xuất hiện, một đám phệ hồn phong đệ tử không dám lại bức bách nhị nương cùng Hứa Hoa Lan hai nữ, tâm không cam lòng tình không muốn thu pháp khí. Đi theo rút lui vây quanh, cùng hai nữ giữ vững nhất định khoảng cách, trang làm cái gì cũng không có phát sinh giống như bình thường. Tàu cao tốc vững vàng rơi xuống đất, tiêu đáp xuống hai nữ chỗ cự thạch trước khi, chỉ thấy nguyên một đám như hoa như ngọc mỹ mạo nữ đệ tử theo tàu cao tốc nối đuôi nhau mà xuống, đi theo, Thẩm Thanh kia hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh ánh vào hai nữ tầm mắt. Thiếu gia, là ngươi? Nhị nương không khỏi kiểu hô ra tiếng, còn dùng sức chớp chớp đôi mắt dễ thương, thiếu chút nữa không thể tin được là tự gia thiếu gia khống chế như thế phong cách tàu cao tốc. Hứa Hoa Lan thấy là thủ trưởng Giá Lâm, vừa mừng vừa sợ, liền bước lên phía trước chào, thuộc hạ bái kiến Thẩm sư huynh. Hừ, Hứa sư muội, ngươi rất không tồi. Thẩm Thanh mắt lộ khen ngợi khen nàng một câu, ánh mắt chuyển động, nhìn hướng nhị nương. Thẩm Thanh gặp nhị nương bình yên vô sự, chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình, trong nội tâm có chút buông lỏng, chậm rãi nói ra, nhị nương, ta đã tới chậm, ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Thanh ngữ khí bình thản, nhưng nhị nương chẳng những cảm giác được trong lòng của hắn lo lắng chi ý, cũng cảm giác được hắn giờ phút này phẫn nộ. Không muộn, tuyệt không muộn. Nhị nương trong nội tâm ấm áp, trong miệng thì thào, cặp kia dịu dàng đôi mắt lập tức đã có một tầng sương mù. Nóa, ở đâu ra tiểu tạp chủng, dám phá hỏng buồn đại gia chuyện tốt. Đột nhiên, cùng lúc âm thanh chói tai rất lôi thời vang lên. Thẩm Thanh nghe được ánh mắt phát lạnh, chuyển mục nhìn tới, chỉ thấy một gã dáng người khá cao, thân hình khỏe mạnh, đang mặc thanh y vệ hồn phong đệ tử chính âm trầm dừng ở chính mình. Thẩm Thanh đánh giá người này cao người đệ tử liếc, lặng lẽ cười cười, dám ở ta phiếu miểu phong trên địa bàn nhục mạ bản thân, thật can đảm. Thẩm Thanh vui vẻ nói không nên lời âm lãnh, nhưng này cao người đệ tử nhìn sống trong mắt, lại không có cái gì cảm giác, ngược lại âm dương quái khí mà nói, ôi, còn dám hướng về phía ta cười. Người con mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, xem như kia dễ hành. Giả trang cái gì tỏi cái đó. Cao người đệ tử lời nói này âm dương quái khí đích thoại ngữ lập tức khiến cho một đám phệ hồn phong đệ tử cười vang. Ha ha, tiểu tạp chủng, lá gan khá lớn, thiếu chút nữa đem ta sợ tới mức đái ra quần. Ha ha, gan lớn tốt, bản thân thích nhất thu thập to gan lớn mật chủ rồi. Con em ngươi à, hóa ra là cái tiểu bạch kiểm, lão tử còn tưởng rằng là phiếu miểu phong cái đó vị mỹ nữ chấp sự đến rồi đâu này. Tiểu tử, ngươi kia tàu cao tốc là thuê đến a? Chậc chậc, tiểu tạp chủng, ngươi rất không tồi nha, biết rõ chúng ta gần đây ăn chay, tựu cho ta chở tiễn đưa ăn mặn đến rồi, tốt, rất tốt, ha ha, thật sự là quá tốt. Một gã mọc ra mắt nhỏ đệ tử rung đùi đắc ý nói, một đôi mê đắm mắt nhỏ sống Thẩm Thanh chỗ mang một đám nữ đệ tử viện chuyển trên thân thể mềm mại quét tới quét lui, cái này ăn mặn đấy, tự nhiên là chỉ những mỹ mạo này nữ đệ tử rồi. Một đám phệ hồn phong đệ tử dám không kiêng nể gì như thế nhục mạ Thẩm Thanh, miệng ba hoa trêu chọc một đám mỹ mạo nữ đệ tử, tự nhiên đã dùng thần thức dò xét tu vi của hắn. Tuy nhiên Thẩm Thanh thói quen dùng liễm ma thuật đem một thân tu luyện vụt tắt, không có bị dò xét điều tra ra, nhưng ở một đám phệ hồn phong đệ tử trong mắt, dò xét không xuất ra tu luyện, đơn giản có ba loại khả năng. Một loại là trúc cơ tu sĩ, một loại là phàm nhân, còn có một loại thì là tu luyện liễm khí chi pháp, đã ẩn tàng tu luyện. Trước mắt vị này dáng người đơn bạc thiếu niên đang mặc nhị tinh minh vệ quần áo và trang sức, không cần phải nói, chỉ có loại thứ ba khả năng. Mà nhị tinh minh vệ nhiều nhất là luyện khí trung kỳ tu luyện, chính là một gã luyện khí trung kỳ nhị tinh minh vệ, có cái gì đáng sợ hay sao? Huống chi đối phương có ba gã luyện khí trung kỳ đệ tử nhiều. Chương 301, ra tay. Hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, có này nghĩ cách, một đám phệ hồn phong đệ tử lập tức yên lòng, một bên đỉnh đạc phóng tứ trêu chọc, một bên mê đắm dò xét Thẩm Thanh sau lưng một đám mỹ mạo nữ đệ tử. Giờ phút này, còn có vài tên đệ tử mắt lộ bất thiện hướng phân tán ra đến, ẩn ẩn hiện lên vây quanh trang, đem Thẩm Thanh cùng một đám mỹ mạo nữ đệ tử đường đi cho lấp kín rồi. Một đám phệ hồn phong đệ tử đang lo hai gã mỹ thiếu nữ xinh đẹp quá ít, không lớn đủ, còn nghĩ đến có phải hay không theo ngăn ở cửa khẩu trước một đám nữ đệ tử chỗ đó nghĩ cách làm cho mấy cái. Chưa từng nghĩ, trước mắt cái này nho nhỏ nhị tinh minh vệ chẳng những dám chặn ngang một gạch, còn mang đến hơn 20 tên hay mạo nữ đệ tử, quả nhiên là muốn ngủ gật thì có gối đầu đưa lên đến, liền tới móc lấy cớ đều giảm đi. Lúc này, chỉ nghe kia cao người đệ tử nên ngang mà nói, tiểu tạp chủng, đừng nói bản thân không để cho cơ hội, như vậy đi, cho ngươi một cái quỳ xuống đất nhận lầm cơ hội, sẽ đem túi chữ vật đưa trước đến, còn có tự là, lưu lại tùy ngươi đến đây chư vị sư muội bày rượu bồi tội. Người cao nói xong, lại đối với một đám vệ hồn phong đệ tử nói ra, bản sư huynh xử trí, chư vị còn thỏa mãn à? Thỏa mãn, như thế nào không hài lòng? Xử trí được tốt, vương sư huynh đại nhân có đại lượng, không cần phải cùng một cái tiểu minh vệ so đo á. Không ổn không ổn, vương sư huynh cái đó, ngươi tâm cũng quá thiện lương một chút ta, quỳ xuống đất nhận lầm trừng phạt thật sự là quá nhẹ, được tăng thêm một đầu, lại để cho tiểu tử này theo chúng ta dưới đũng quần chui qua đi, như vậy mới có thể làm sâu sắc điểm ấn tượng nha. Ha ha, Trần sư đệ chủ ý này không tệ, phạm vào sai, cũng không thể đơn giản buông tha, được toàn đũng quần. Đúng đúng, toàn đũng quần. Ta sắp xếp đệ nhất, ta thứ hai, ta được sắp xếp thứ ba. Chư vị sư huynh, sư đệ ta tu luyện yếu nhất, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng rồi. Một gã dáng người nhỏ gầy đệ tử vẻ mặt ủy khuất nói tiếp. Ha ha ha ha ha. Một đám phệ hồn phong đệ tử bị gầy tiểu đệ tử lần này ủy khuất đích thoại ngữ nhằm chung cất tiếng cười to, quả nhiên là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có đem Thẩm Thanh để vào mắt. Một đám phệ hồn phong đệ tử ở đằng kia phóng tứ cười to, Thẩm Thanh cũng đang cười, kia vui vẻ rất sáng lạ, còn có một tia nói không nên lời quá gì. Chư vị, đều nói đã đủ rồi sao? Thẩm Thanh cười mỉm đạo. Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng, một đám phệ hồn phong đệ tử nhìn Thẩm Thanh dáng tươi cười sáng lạn hình dáng, không khỏi hơi sững sờ, kia phóng tứ tiếng cười cũng ở đây một cái chớp mắt im bặt mà dừng. Đều đến nước này rồi, tiểu tử này lại vẫn cười được, không phải là sợ tráng vắng a? Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, hào khí cũng tùy theo trở nên quỷ dị. Nói đã đủ rồi, nên đến phiên ta đi à nha. Thẩm Thanh ngữ khí không đợi nửa phần nóng tính, vui vẻ y nguyên sáng lạn. Cao người đệ tử nhất trước phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tạp chủng. Chỉ là hắn phía dưới còn không có lối ra, một đạo tàn ảnh đột nhiên lóe lên. Ba. Cùng lúc âm thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ba ba ba ba ba ba ba. Cùng với một hồi âm thanh thanh âm liên tiếp bà ba vang lên. Cùng lúc hầu như nhìn không rõ ràng lắm tàn ảnh sống một đám vệ hồn phong đệ tử chính giữa hiện lên. Nhanh, nhanh hơn kia chớp. Tàn ảnh biến mất, một đám vệ hồn phong đệ tử nguyên một đám ngây ra như phỗng ngây người sống tại chỗ, chỉ có điều, những vệ hồn này phong đệ tử hai bên hai gò má xương được cao cao đấy, thượng diện còn có rõ ràng dấu tay. Rất là bắt mắt. Ôi. Một tiếng kêu đau lúc này mới vang lên. Ai đánh ta mặt? Sư huynh, ngươi mặt làm sao vậy? Hàm răng của ta. Một đám vệ hồn phong đệ tử ngươi nhìn ta coi lấy ngươi, đương nhìn đến đối phương kia sừng phát tím hai gò má, cùng với trên hai gò má kia bắt mắt rõ ràng dấu tay thời điểm, nguyên một đám không khỏi mắt lộ sợ hãi, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Gặp quỷ rồi. Một đám phệ hồn phong đệ tử không khỏi nhìn hướng Thẩm Thanh, tiểu tử kia tiểu đứng tại nguyên chỗ, vẫn là mây trôi nước chảy, thiện cười mịn, tựa hồ sẽ không nhúc nhích qua giống như bình thường. Giờ phút này, cao người đệ tử vừa sợ vừa giận lại sợ. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thẩm Thanh, một cỗ thần thức lặng yên thả ra, một vòng quét xuống, phủ cận tầm hơn 10 trượng nội không có dò xét đến nhận chức gì cường đại khí tức. Không phải là kia tiểu tạp chủng, sẽ không. Không phải là hắn. Cao người đệ tử trong nội tâm an ủi chính mình, cả gan giống lớn nói, là ai? Là ai dám đối với ta phệ hồn phong bất kính, có loại đứng ra? Không có người đứng ra, bất quá, cùng lúc nhàn nhạt thanh âm tùy theo vang lên, phệ hồn phong rất rất giỏi sao? Xem ra, hai phát cái tát còn không có cho ngươi thoải mái đủ. Là ngươi? Cao người đệ tử nghe xong, không thể tin được trừng mắt lấy Thẩm Thanh. Vừa rồi kia hai phát cái tát phiến được hắn tráng váng đầu hoa mắt, mắt nổi đom đóm, cái tát văng rồi, tự không thấy rõ ràng là ai làm. Có thể không phải là ta sao? Thẩm Thanh khẽ môi hơi vện, cười mỉm đấy. Nói không nên lời tà mị, không có khả năng, ta không tin. Cao người đệ tử mắt lộ giữ tợn khàn giọng giống to, mắt lộ hoán độc, trong nội tâm nhưng lại một hồi phát lạnh. Ngươi không tin, vậy hãy để cho ta lại vì ngươi biểu thị một lần a. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Thẩm Thanh thân hình có chút nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ thoáng hiện, tàn ảnh còn không có biến mất, nhưng bản thân của hắn lại quái dị xuất hiện sống cao người đệ tử trước mặt. Mắt một đông hoa, cả cười mỉm khuôn mặt đã gần trong gang tấc, cao người đệ tử cái này nhìn rõ ràng, hoảng sợ nhanh lùi lại. Ba ba. Cái này hai phát cái tát phiến được nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cao người đệ tử hết lần này tới lần khác tiểu né tránh không được, miệng hơi mở, phốc phốc một chút, hơn 10 viên mang theo tơ máu hàm răng tùy theo phun tới. Cái này tin sao? Thẩm Thanh mỉm cười y nguyên, không mang theo nửa phần nóng tính. Giờ phút này, cao người đệ tử trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, dương chỉ còn thưa thất mấy cái răng miệng, gió mát chảy ngược, ở đâu còn dám phát ra một tia thanh âm. Cao người đệ tử bị sợ ngây người, Thẩm Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng kia một đám ngây ra như phong vệ hồn phong đệ tử. Hắn bị coi thường, ta chịu hắn. Các ngươi có thể nhìn rõ ràng. Thẩm Thanh ngữ khí rất bình thản, một đám phệ hồn phong đệ tử nghe vào tai ở bên trong, trong nội tâm nhưng lại một hồi phát lạnh, đặc biệt là chạm đến ánh mắt của hắn thời điểm, tựa hồ chịu không được kia tà mị ánh mắt áp bách, nguyên một đám không khỏi rút lui một bước. Hừ, xem ra các ngươi là nhìn rõ ràng, như vậy, bản thân cũng cho các ngươi một cái cơ hội, đều cho ta quỳ xuống đợi phạt ta. Thẩm Thanh cuối cùng câu kia ngữ khí rồi đột nhiên chuyển hàn. Chỉ là hắn lời này vừa nói ra, một đám phệ hồn phong đệ tử trong nội tâm lại phát lạnh, cũng chịu không được, quỳ xuống. Có lầm hay không? Một gã tánh khí táo bạo đệ tử lập tức nhảy ra ngoài, "Tiểu tử, đừng vội vũ nhục chúng ta, đừng quên, chúng ta là phệ hồn phong môn hạ, ngươi sẽ không sợ ta phệ hồn phong tìm tới ngươi phiếu miểu phong sao?" "Đúng, tiểu tử, đừng cho là ta sợ ngươi. Lại một gã đệ tử nhảy ra ngoài. Tiểu tử, chúng ta Hàn sư huynh ngay tại phụ cận, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Hàn sư huynh đã là luyện khí đại viên mãn tu luyện, không phải tiểu tử ngươi nhắm trúng khởi. Ngươi bây giờ nhận lầm xin lỗi còn kịp. Đúng vậy. Thiếu chút nữa đã quên rồi Hàn sư huynh ngay tại phụ cận, con em ngươi à, còn sợ tiểu tử này làm chi? Người này đệ tử vừa mới nói xong, cùng lúc truyền đạo hóa thành cùng lúc ánh sáng kích xạ mà ra. Đạo này truyền đạo một truyền ra, một đám phệ hồn phong đệ tử tiểu cùng đánh nữa máu gà tựa như, dũng khí mọc lan tràn, nguyên một đám lại bắt đầu kêu gào bắt đầu. Ha ha, tin tức đã truyền đi rồi, tiểu tử, ngươi tiểu đợi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Tiểu tử, dám phiến lao tử cái tát, chờ Hàn sư huynh chạy đến, lao tử không phiến cho ngươi răng rơi đầy đất mới là lạ. Hắc hắc, tiểu Bạch Kiếm, ngươi có gan. Sư huynh ta thích coi trọng ngươi rồi, đem bờ mông rửa sạch sẽ chờ bản sư huynh đến sủng hạnh ngươi đi. Nói chuyện đó chính là một gã lớn lên cực kỳ hèn mọn bị ổi đệ tử, một phen nói được hèn mọn bị ổi, kia biểu lộ càng là hèn mọn bị ổi. Thẩm Thanh nghe được sắc mặt phát lạnh, om sòm. Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh thân hình lóe lên, trong chớp mắt tiểu tránh đến hèn mọn bị ổi nam trước người, người này hèn mọn bị ổi nam thành công khơi dậy Thẩm Thanh phẫn nộ, cái thứ nhất tiểu theo dõi hắn. Hèn mọn bị ổi nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ thấy Thẩm Thanh quái dị xuất hiện tại chính mình trước người, hoảng hốt thét lên, bước ra muốn lui, nhưng Thẩm Thanh bàn tay đã xoa bóp đi lên. Lúc này đây không phải vẽ mặt, mà là đặt tại người này đan điền lên. Nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, trong chớp mắt, tên kia hèn mọn bị ổi đệ tử chỉ cảm thấy đan điền bị một cái đại thủ đè lại, một cổ chân khí cường đại lập tức xuyên qua, một cái chân khí kích động, ngay sau đó một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức truyền đến. A, hèn mọn bị ổi đệ tử lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thẩm Thanh tay vừa thu lại, hèn mọn bị ổi đệ tử thân thể mềm nhũn tiểu héo đốn trên mặt đất, giờ phút này, đan điền của hắn ở bên trong đã là thất linh bất lạc, không thành bộ dáng. Ngươi phế đi ta. Hèn mọn bị ổi nam sắc mặt bao la mờ mịt, mắt lộ tuyệt vọng, giờ phút này hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình chân khí sống phi tốc trôi qua. Chỉ có điều, Thẩm Thanh nghe không được hèn mọn bị ổi nam tuyệt vọng đích thoại ngữ, thân thể lóe lên. Tàn ảnh thoáng hiện, đã dán lên một danh khác kêu gào đệ tử. Bùm bùm. Chỉ nghe một hồi nước xương thanh âm, tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, toàn thân cao thấp xương cốt đứt từng khúc, lập tức ngã xuống đất. Cái này vẫn chưa xong, theo Thẩm Thanh kia nhanh như tia chớp thân ảnh không ngừng tuấn gì, tàn ảnh những nơi đi qua, kia bùm bùm nước xương không ngừng bên tai, một gã tên phệ hồn phong đệ tử nhao nhao ngã xuống đất. Mấy tức tầm đó, trên mặt đất đã nhìn không thấy một gã đứng thẳng phệ hồn phong đệ tử, nổ ngang lộn xộn ngược lại đầy đất. Giờ phút này, Thẩm Thanh khí định thần nhàn, đứng ở sống ngược lại đầy đất phệ hồn phong đệ tử chính giữa, một hồi gió nhẹ nhẹ phẩy, tay áo bồng bềnh, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Đây hết thảy đều phát sinh được quá nhanh, cứ như vậy chỉ chớp mắt công phu, những hung hăng càn quấy này vô cùng phệ hồn phong đệ tử tựu toàn bộ bị thu thập. Cảnh tượng trước mắt thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đi theo Thẩm Thanh mà đến một đám mới tiến chấp pháp đệ tử nguyên một đám cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả buổi đều không thể chọn. Các nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cái mới thủ trưởng nhìn như thanh tú văn lược, vậy mà cường hãn như vậy. Mà bị ngăn ở cửa khẩu trước trên đất trống trên trăm tên phiếu miểu phong đệ tử, càng là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là kể cả gần 20 tên phệ hồn phong đệ tử, trong đó còn kể cả 3 gã luyện khí trung kỳ đệ tử, phệ hồn phong, bài danh trước 4 cường đại phong mạch, thậm chí có người dám ra tay. Mà gần đây ngang ngược càn rỡ phệ hồn phong đệ tử thậm chí ngay cả chút nào phản kháng lực đều không có tiểu bị bắt rồi. Gần đây yếu thế phiếu miểu phong nhất mạch, lúc nào xuất hiện như vậy cái nhu nhân? Không có một gã phiếu miểu phong đệ tử dám tin tưởng đây là thật đấy, nhưng sự thật đều tại, sự tình thật sự rõ ràng tiểu phát sinh ở trước mắt. Lúc này, ở đằng kia khe núi cửa khẩu về sau, một đạo nhân ảnh theo khe núi sau tuyệt bích hạ thoáng hiện mà ra, đi theo, lại là một đạo nhân ảnh lượi ra, rất nhanh kia khe núi về sau tiểu trở nên bóng người lắc lư. Chương 302, Thứ tinh minh vệ. Chỉ thấy kia từng đạo thân ảnh hiểu điệu huyền chuyển, mê người vô cùng, một hồi gió nhẹ lướt qua, trận trận hương khí theo gió bay tới, đúng là Chu Giao dẫn đầu một đám mới tiến chấp pháp nữ đệ tử chạy tới. Chu Giao dẫn đầu một chi đội ngũ một đường nhanh đuổi chậm đuổi, hay vẫn là đã chậm một bước, Thẩm Thanh đã đem phệ hồn phong một đám thiết tạp đệ tử toàn bộ cầm xuống rồi. Đương Chu Giao cùng một đám mỹ mạo nữ đệ tử nhìn đầy đất rên rỉ run rẩy phệ hồn phong đệ tử thời điểm, nguyên một đám kinh hãi nói không ra lời. Sớm nhất trở thành Thẩm Thanh thủ hạ một đám chấp pháp đệ tử mặc dù biết thủ trưởng rất lợi hại, nhưng càng lợi hại, các nàng cũng không thể tin được thiếu niên này thủ trưởng dám ở tông môn ở bên trong hướng cường thế phệ hồn phong đệ tử ra tay. Chuyến trên mặt đất một đám phệ hồn phong đệ tử không phải sống rên rỉ kêu đau, tựu là phát ra thống khổ run rẩy. Bên trong một cái bị phế, còn lại người chờ toàn thân xương cốt đứt đoạn, dù chưa làm thai nạn chết người, nhưng ra tay không thể bảo là không hung ác. Giờ phút này, vị thiếu niên kia thủ trưởng tiểu đứng ở nơi đó, thần sắc nhẹ nhõm, thiện cười mịn, nói không nên lời làm dáng, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ phệ hồn phong người tìm tới tận cửa rồi trả thù. Chu Giao cường tự áp chế trong nội tâm khiếp sợ, đi vào Thẩm Thanh trước người, hành lễ nói: "Đại sư huynh, thuộc hạ đến đã trễ, kính xin đại sư huynh trách phạt." Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng: "Đến rồi là tốt rồi, còn không tính muộn, đem đạo này cửa khẩu cũng hủy diệt ta. Ta xem ai còn dám ở này thiết tạp. Đúng rồi, đem tên gia hỏa này túi chữ vật cũng toàn bộ cho ta thu lại, dám xảo trá ta phiếu miểu phong đệ tử, ăn hết cũng phải cho ta nhổ ra." Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu phiếu miểu phong đệ tử đều nghe được hai mắt tỏa sáng, quả thực quá mạnh mẽ thế rồi. Một ít nữ đệ tử si ngốc ngơ ngác nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh, trong mắt dị sắc liên tục, tất cả đều là tiểu tinh tinh sống tránh. Về phần Thẩm Thanh một đám mỹ nữ thủ hạ, tắc thì hoan hô tung tăng như chim sẻ một loạt mà lên, một nhóm người phá hư cửa khẩu, một nhóm người tắc thì hái túi chữ vật, một ít nữ đệ tử gặp đám này chuyến trên mặt đất vệ hồn phong đệ tử kêu đau run rẩy, hoàn toàn không có trước kia hung hăng càng quái, nhân cơ hội này, nguyên một đám còn chưa hết giận giống như bình thường dẫm lên hai chân. Những mỹ mạo này nữ đệ tử hiển nhiên là hận cực kỳ đám người này cặn bã, đặt chân không nhẹ, vô số chỉ nhìn giống như thanh tú chân đẹp dẫm đạp đi lên, ken ken rung động, quả nhiên là vững chắc vô cùng. Đáng thương một đám vệ hồn phong đệ tử giờ phút này tựu như đợi làm thịt cừu non, không có nửa phần chống cự chi lực, toàn thân xương cốt đoạn được không sai biệt lắm không nói, còn bị bọn này nũng nịu mỹ mạo nữ đệ tử hạ hung ác chân, đến rồi cái thương càng thêm thương. Một đám nữ đệ tử ở đằng kia đau nhức giẫm chó rơi xuống nước, đem một đám vệ hồn phong đệ tử dạy vò đến chết đi sống lại, Thẩm Thanh chỉ là mỉm cười nhìn xem, cũng không ngăn cản, phiếu miểu phong đệ tử bị khi dễ đã lâu, cũng nên phát tiết một phen rồi, chỉ cần không làm thai nạn chết người, sự tình hay vẫn là sống có thể phạm vi khống chế. Muốn nói Thẩm Thanh cảm tưởng bài danh phía trên vệ hồn phong đệ tử ra tay độc ác, cũng không phải không sợ vệ hồn phong trả thù, bất quá, Thẩm Thanh trước mắt đã có được thủ tịch chấp pháp sứ thân phận, địa vị cao cả, phiếu miểu phong lại yếu thế, cũng tuyệt không cho ngọn phía ngoài người để đối phó một gã thủ tịch chấp pháp sứ. Phải biết rằng, nếu như ngay cả bản phong một gã chuyên môn chấp pháp thủ tịch chấp pháp sứ, đều có thể ngoài chăn phong chi nhân tùy ý trả thù diệt sát, phiếu miểu phong còn có cái gì tôn nghiêm đang nói? Còn không bằng buông ra phong mạch, mặc kệ khi dễ trả đạm. Có trước đây để, Thẩm Thanh ỷ vào chính mình có được siêu nhiên địa vị, chấp pháp quyền lợi, tự nhiên không có gì hay lo lắng. Huống chi, Thẩm Thanh còn chiếm cái chữ lý, đám này phệ hồn phong đệ tử có lẽ là ngang ngược cản rỡ đã quen, lại đem cửa khẩu thiết lập tại chỗ này khe núi, mà chỗ này khe núi ở vào phiếu miểu phong địa bàn ở trong, nói cách khác, tên gia hỏa này đã trái với bất thành văn quy tắc, trực tiếp kiếm qua giới rồi. Đổi lại khác phong mạch đệ tử thiết tạp vơ vét tài sản, sẽ chỉ ở phiếu miểu phong trực tiếp khống chế địa bàn bên ngoài yếu đạo bên trên thiết tạp, gan lớn điểm đấy, đơn giản là rời đi hơi tiến tới đã, tuyệt đối sẽ không như vệ hồn phong đệ tử như vậy hung hăng càng quái, giam chấn tạp thiết lập tại thuộc về phiếu miểu phong trực tiếp khống chế trên địa bàn. Vệ hồn phong đệ tử như thế cả gan làm loạn, đơn giản là gặp phiếu miểu phong nhất mạch gần đây yếu thế, bị khi dễ rồi, cũng không thế nào lên tiếng, trường kỳ di vãng, vệ hồn phong đệ tử cũng chịu được một tức lại muốn tiến một thước. Vì một cái không lọt xảo trá đến mỗi tên trở về phiếu miểu phong đệ tử, cũng dám chạy đến cái này địa thế tương đối hiểm yếu khe núi đến thiết tạp. Thẩm Thanh thân vi thủ tịch chấp pháp sứ, sống bản phong trên địa bàn chấp pháp, đừng nói là phế đi cái này vài tên phệ hồn phong đệ tử, mặc dù là tại chỗ đánh chết, phệ hồn phong cao tầng cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, tông môn quy định là tông môn quy định, sống quy định ở trong, còn có bất thành văn quy tắc ngầm, cái kia chính là thực lực. Phiếu miểu phong thực lực kế cuối, Thẩm Thanh cũng tiểu hạ thủ lưu tình, không có buông tay đánh chết, lưu lại những phệ hồn này phong đệ tử một mạng. Xem như không bàn mà hợp ý nhau quy tắc ngầm, cho phệ hồn phong một cái tương đối thể diện giao đại. Bất quá, dùng Thẩm Thanh ưa thích đâm người tâm tính, tự nhiên sẽ không cho những phệ hồn này phong đệ tử quả ngon để ăn, mạng nhỏ có thể làm cho, mang vạ là tránh không khỏi, một cái bị trực tiếp phế bỏ, còn lại chi nhân xương cốt toàn bộ thối liệt. Không có chân quý hắc ngọc đan, cái này thể cốt sợ là tiếp không lên, mà thôi hắc ngọc đan xa xỉ giá trị, phệ hồn phong cao tầng không nhất định cam lòng lãng phí ở đám này đệ tử cấp thấp trên người. Nói cách khác, nếu như đám này phệ hồn phong đệ tử một thân gãy xương không thể kịp thời tiếp bên trên, đời này con đường tu tiên cơ bản coi như là đi chấm dứt, cái này so thu bọn hắn một cái mạng nhỏ canh tới tàn gốc. Thẩm Thanh chiêu thức ấy có thể nói xem xét thời thế, chẳng những đem người ám toán hắn rồi, cũng không bàn mà hợp ý nhau quy tắc ngầm không có làm thai nạn chết người, cho mình lưu lại đầy đủ vòng qua vòng lại chi địa. Lúc này, xa xa bầu trời một đạo độn quang thoáng hiện, Thẩm Thanh lông mày nhíu lại, hư híp mắt nhìn tới. Chỉ thấy kia độn quang mấy tránh tầm đó, tiêu điện xạ tới, độn quang thu vào, cùng lúc thân ảnh thoáng hiện mà ra, chói mắt nhìn lên, thấy là một gã đang mặc màu đen pháp bào, trước ngực có thêu tứ tinh đánh dấu vệ hồn phong minh vệ. Người này vừa xuất hiện, một đám còn tại đằng kia loạn đạp loạn dẫm nữ đệ tử nhìn đến tinh tường, lập tức như ong vỡ tổ tản, lộ ra bên trên kia lộn ngang lộn xộn, quần áo tả tơi, đã người tàn tật dạng vệ hồn phong đệ tử. Kia tứ tinh minh vệ nhìn đến tinh tường, không khỏi giận dữ, gào thét, "Oanh! Là ai đem ta vệ hồn phong đệ tử dày xéo thành như vậy?" Cùng với người này gào thét, một cỗ cường đại uy áp theo trên người hắn phóng thích mà ra. Luyện khí đại viên mãn. Hắn uy áp bộc lộ tài năng, bước nhân đến cực điểm, Thẩm Thanh không có cảm giác gì, nhưng một đám chỉ có luyện khí sơ kỳ, thậm chí còn chỉ là luyện khí 1-2 tầng nữ đệ tử, nguyên một đám không khỏi hoa dung thất sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi chi ý, mà một ít người nhát gan nữ đệ tử thậm chí tại đây cường đại uy áp trước lạnh run, hầu như đứng không vững. "Con em ngươi a, quá kiêu ngạo rồi." Thẩm Thanh gặp phiếu miểu phong một đám nữ đệ tử câm như hến, khẽ cho mày, nhìn hướng kia tứ tinh minh biện hộ, ta nói, "Là ai cho ngươi tư cách lúc này hô to gọi nhỏ hay sao?" Theo Thẩm Thanh mà nói tiếng vang lên, hắn cũng không hề vụt tắt tu vi của mình, một cỗ công chính bình thản khí thế tùy theo phong thích mà ra. Lập tức, cỗ khí thế này đem phạm vi sổ trong vòng 10 trượng sở hữu nữ đệ tử bị bao phủ trong đó, làm cho sở hữu nữ đệ tử cảm giác được kia cường đại uy áp chịu chậm nhẹ. Luyện khí hậu kỳ. Tên kia tứ tinh minh vệ ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm ứng được Thẩm Thanh tu luyện chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng khí thế của nó không chút nào á với mình luyện khí đại viên mãn uy áp, thậm chí còn phải mạnh hơn một phần. Cái này là Thẩm Thanh khí thế, dùng có thể so với trúc cơ tu sĩ cường đại thần hồn, chỗ phóng xuất ra khí thế. Là ngươi đem ta Phệ Hồn Phong môn hạ đệ tử giày xéo thành như vậy. Tứ Tinh Minh Vệ ngữ khí lạnh lạnh, mắt lộ sắc cơ, một phen nói được nghiến răng nghiến lợi, nếu như có thể dùng ánh mắt sát nhân, Thẩm Thanh chỉ sợ đã bị kia muốn ăn ánh mắt của người cho xé thành mảnh nhỏ rồi. Đúng vậy, là ta. Thẩm Thanh y nguyên hư hí mắt, ánh mắt lại nên đón tiếp lấy, không có vẻ sợ hãi chút nào. Tứ Tinh Minh Vệ không ngờ Thẩm Thanh dĩ nhiên cũng làm sảng khoái như vậy thừa nhận, không khỏi khẽ giật mình. Giờ phút này, Thẩm Thanh thủ hạ một đám chấp pháp đệ tử gặp người lãnh đạo trực tiếp cùng cường địch chống lại, gặp người lãnh đạo trực tiếp vui mừng không sợ, tựa hồ cũng thu được ảnh hưởng bình thường, bất kể là nhân vật mới hay vẫn là người cũ, nhao nhao tụ tập sống Thẩm Thanh bên cạnh tả hữu, nguyên một đám khuôn mặt căng cứng, bày làm ra một bộ cùng chung mối thủ tư thế. Chư nữ cùng chung mối thủ, nhưng vốn có luyện khí đại viên mãn tu luyện Tứ Tinh Minh Vệ trước mặt còn chưa đủ xem, kia Tứ Tinh Minh Vệ mắt lộ ngả ngớn liếc mắt chư nữ liếc, tuy không hề để ý tới rồi, trực tiếp đem chú ý lực đặt ở Thẩm Thanh trên người, trong lòng hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này chỉ có luyện khí hậu kỳ tu luyện thiếu niên, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không dễ dàng đối phó, không có nghĩa là không đối phó. Tứ Tinh Minh Vệ trong mắt hàn quang lóe lên, điềm nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi thừa nhận là tốt rồi, Hàn Mộ rất bội phục ngươi dũng khí, dám cùng ta Phệ Hồn Phong nhất mạch là địch, như vậy, ngươi là tự chói thỉnh tội, hay vẫn là cần để cho bản thân tự mình cầm xuống ngươi?" "Cầm ta? Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngươi còn không có tư cách kia." Thẩm Thanh trong miệng niệm ai, trong mắt còn lộ ra một tia không thêm che giấu khinh thường. Thẩm Thanh khinh thường ánh mắt, niệm ai ngữ khí lập tức đem Hàn họ Minh Vệ cho kích thích, không khỏi giận quá thành cười, "Ha ha, tốt, rất tốt, ngươi cuồng được đủ có thể, ha ha ha ha." "Tiểu tử, ngươi nói nhảm nhiều lắm." Thẩm Thanh không đợi hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời nói, "Ngươi thân là Phệ Hồn Phong Minh Vệ, chạy đến ta Phiếu Miểu Phong trên địa bàn đến dương ai không nói, còn dám nói ẩu nói tạ bắt người, bỏ qua ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch tôn nghiêm, phạm phải đại bất kính chi tội, hiện tại, bản thân dùng Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ thân phận, mệnh ngươi tự chói nhận tội." "Thủ tịch chấp pháp sứ?" Hàn họ Minh Vệ nghe vậy, không khỏi chịu ngẩn ngơ, hắn cũng không phải dọa, mà là cảm giác có chút khó tin, thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ tiểu có được cái này siêu nhiên cái này thân phận, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, địa vị cao cả, nhưng lại sống Phiếu Miểu Phong mà thôi, cùng hắn không quan hệ, đến tại thiếu niên trước mắt này luôn mồm muốn hắn tự chói nhận tội, hắn chẳng qua là khi thành một cái thiên đại chê cười đang nghe. "Khó trách ngươi dám đối với ta Phệ Hồn Phong đệ tử ra tay độc ác, thì ra ngươi là Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ, hắc hắc, thất kính, thất kính." Hàn họ Minh Vệ vẻ mặt âm hiểm cười, trong miệng thất kính, lại không nửa phần kính ý. Thẩm Thanh lơ đễnh, phối hợp lạnh nhạt nói ra, đã biết rõ chính mình thất kính, còn không tranh thủ thời gian tự chói thỉnh tội. "Xuy, ta nhìn ngươi mất tâm điên rồi a, dám để cho ta tự chói thỉnh tội." "Tiểu ngươi." Hàn họ Minh Vệ mắt lộ niềm ai, xí mũi coi thường, hắn tình nguyện tin tưởng tiểu tử này được mất tâm điên, mà không phải gan lớn nói lỡ. Chương 303, cầm xuống. "Như thế nào? Ngươi không muốn tự chói?" Thẩm Thanh con mắt có chút khi mắt, một vòng hàn quang bồi qua. Bàn tay nhỏ bé, nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi, "Bản thân nhớ không lầm, bản thân từng nói qua cho ngươi tự chói thỉnh tội, ngươi bàn tay nhỏ bé ngược lại tốt, ha ha, lại dám đến ở trước mặt ta đánh cho điên đảo." "Kia tốt, ta và ngươi nói nhảm đã đủ nhiều rồi, thủ hạ gặp chân chứng a." Thẩm Thanh vừa mới nói xong, tay vừa lộn, một thanh hàn quang lóe sáng phi kiếm thoáng hiện trong tay, thân hình tùy theo lóe lên, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, một cái tuấn di, tự xuất hiện sống Hàn Tính Minh Vệ trước người. Hào quang lóng lánh. Phi kiếm kéo lê cùng lúc tuấn lệ hào quang, hung hăng chạm xuống dưới. Hàn Tính Minh Vệ không ngờ Thẩm Thanh nói động thủ tiểu động thủ, mà lại nhanh đến đỉnh phong, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mà cứ như vậy một cái chớp mắt, phi kiếm trước mắt chém xuống, quả nhiên là tấn manh vô cùng, một khi chẳng thực, cái này hơn 100 cân sợ là đạt được thành hai nửa rồi. Hàn Tính Minh Vệ không hổ là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, phản ứng không chậm, thân hình lóe lên, khó khăn lắm lại để cho qua cái này thế tới hung mãnh một kiếm. Không chỉ như thế, Hàn Tính Minh Vệ thủ đoạn quấn, một thanh màu bạc trường mâu nơi tay, chợt một chút, tách ra cùng lúc ngân sắc quang mang, ngược Thẩm Thanh hung hăng đâm tới. Tiếng gió vù vù, trường mâu đâm tới một cái chớp mắt, Thẩm Thanh thân hình bỗng nhiên ngã mất, tàn ảnh còn không có ngã mất, màu bạc trường mâu chợt một chút trực tiếp xuyên thủng một đạo tàn ảnh. Thọ khởi thước rơi tầm đó, hai người dùng nhanh chế nhanh, trong chớp mắt, lẫn nhau cho đối phương đến một kích chí mạng. Hai người lần này hợp xuống, trong nội tâm đều là trầm xuống, xem ra đối phương không phải một cái dễ dàng thế hệ a. Mà Hàn Tính Minh Vệ trong nội tâm càng là âm thầm kinh dị, mình luyện khí đại viên mãn khí cơ tập trung, vậy mà đối với cái này bàn tay nhỏ bé không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Chạm. Theo một tiếng quát nhẹ, thuấn di tới Thẩm Thanh thân hình cao cao nhảy lên, người sống giữa không trung, phi kiếm mang theo cùng lúc sáng lạn hào quang, phát ra tiếng xé gió, vào đầu hướng Hàn Tính Minh Vệ chém xuống một cái. Lúc này đây, Hàn Tính tu sĩ lại không tránh né, tâm thần khẽ động, một kiện ngân lập loè hình tròn pháp thuẫn lăng không thoáng hiện. Cực phẩm pháp thuẫn. Thẩm Thanh con mắt sáng ngời, không có nghĩ tới tên này thậm chí có hiếm có đến cực điểm cực phẩm pháp thuẫn. Khóa. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm chi tiếng vang lên, phi kiếm hung hăng chạm sống hình tròn pháp thuẫn bên trên, tung tóe ra hỏa hoa một số, mà phi kiếm cũng lăn lộn, lan qua lăn lại ngược lại đạn mà quay về. Thượng phẩm phi kiếm rất đúng phẩm pháp thuẫn, tự nhiên là không công mà lui. Thẩm Thanh chém không trúng, thân hình nhoáng một cái, lại tại nguyên chỗ nghệ mất, hô một chút, kia màu bạc trường mâu quả nhiên như hắn chỗ nhà, sống thân hình hắn nghệ mất đích trong tích tắc, như một đầu ngân long điện tiểm mà qua, chỉ cần hơi chút chậm hơn một phần, xác định vững chắc bị xuyên thủng. Xem quát. Thẩm Thanh một tiếng quát nhẹ, trong tay hảo thuật xuất hiện dày đặc một chồng phù lục, giơ tay lên, tiểu đập phá đi lên. Phù lục khai nện, Thẩm Thanh giết quát hướng đến. Dày đặc một chồng phù lục trông đi quả thực dọa người, Hàn Tính Minh vệ không khỏi cả kinh, vừa định trốn tránh, nhưng đập tới phù lục linh khí bạc nhược yếu kém, không có chút nào uy lực. Con em ngươi, hóa ra là sơ cấp phù lục. Sơ cấp phù lục đang luyện khí đại viên mãn trước mặt không có chút nào uy lực, liền chân khí ngưng tụ vòng phòng hộ đều phá không được, chưa nói xong có một kiện cực phẩm pháp thuẫn ngăn cản trước người rồi. Hàn Tính tu sĩ không lùi mà tiến tới, đối với đập tới phù lục làm như không thấy, cầm trong tay màu bạc trường mâu, đón rất nhiều phù lục trực tiếp hướng Thẩm Thanh vọt tới. Ầm ầm, một hồi hỏa sáng long lánh, kia sơ cấp phù lục chỗ phóng thích hỏa cầu nhìn như mãnh liệt, tốt không có thương tổn đến Hàn Tính tu sĩ mảy may. Mắt nhìn Hàn Tính tu sĩ theo trong ngọn lửa xông ra, kia màu bạc trường mâu phun ra nuốt vào ra rét lạnh hào quang, tựa hồ tùy thời muốn một kích mà ra, cho Thẩm Thanh đến xuyên thấu. Đúng lúc này, một đạo bóng đen thoáng hiện, nhanh hơn hỏi điện, bay thẳng Hàn Tính tu sĩ mà đến. Phá phong truy, Thẩm Thanh giết quát chi bà. Keng, cực phẩm rất đúng phẩm. Hàn Tính tu sĩ đã vô pháp tránh né, chỉ có thể dùng cực phẩm pháp thuẫn nghênh kháng, tuy nhiên phá phong truy không thể phá phòng thủ, lại làm cho kia kiện màu bạc pháp thuẫn phát ra rung động lắc lư, kia ngân lập loè hào quang chịu tối xâm lại.